cho dù là tâm tính của thiếu nữ, trong đầu đều vô ý thức nổi lên phế cái chữ này. Không được không được, không thể cái này dạng. Cái này dạng quá thất lễ. Thiếu nữ ý thức được bản thân suy nghĩ, vội vàng đem cái này thất lễ ý nghĩ vẫn ra náo hải. Giác trầm tư, đem điều này tạm niệm buông xuống. Cảm thấy là mình nghĩ quá nhiều. Đến như Đại Sở Hưng, Trần Thắng Vương, đó là vì khuấy động loạn thế thừa thế xông lên. Thánh nhân ra, Bạch Trạch đến, Bạch Trạch tổng không đến mức là vì có thể được thánh nhân thu lưu, mới cố ý chuyển ra cái danh hiệu này à. Hiện tại cần suy tính, bày ở trước mặt, là chân chính khủng bố khó giải quyết, cũng là trước nay chưa từng có, chưa từng từng xử lý qua cục diện. Đối mặt dạng này thế cục, nên xử lý như thế nào? Phương thức trực tiếp nhất là trực tiếp tìm khai sáng thăm dò. Nếu như nói, những lời này là nhắc nhở khai minh thú cẩn thận tiên môn, cái này dạng có thể nhắc nhở đến hắn. Nhưng là nếu như nói đây là vì nhắc nhở giác bản thân cẩn thận khai minh thú. Thiếu nữ ngơ ngẩn. Như vậy, bản thân sợ rằng kết cục tốt nhất cũng là bị nhốt. Từ đó rời xa đầu này phố cũ, rời xa trôi này nhân gian kiếm. Sắt vách trong viện bảo tàng, hai cái vật trang sức cùng nhau tiến lên trước, con mắt trừng lớn. Sau đó Bạch Trạch nhẹ nhàng thở ra, về sau ngã mấy bước, ngã ngồi ở trên ghế salon, nói, còn tốt, không có thật ra tới, không có thật sự ra tới. Hắn cái chán cư nhiên bị dọa đến chảy ra một mảnh mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệnh. Đây chỉ là cộng công chiến thư hoặc là thuyết phục biết mà thôi. Tính cách của hắn, tuyệt sẽ không lén lút nghẹn một cái lớn. Vệ Uyên nghĩ đến cái kia tuấn mỹ cao lớn thiên thần, xác nhận đây đúng là cộng công sẽ làm sự tình. Bất quá, chỉ là bắt đầu sao? Nếu như nói thật sự toàn thịnh sẽ là cái gì? Bạch Trạch nói, nếu như nói chân chính thoát khốn. Hắn chần chừ một lúc, nói, đại khái toàn bộ nhân gian giới nước biển đều sẽ trực tiếp nghịch bước lên trong trượng, sau đó hướng thẳng đến Thần Châu tuân đi qua đi. Hắn tính tình hoàn toàn sẽ làm ra chuyện như vậy. Vệ Uyên vừa định nhắc tới không hợp tối thượng. Thế nhưng là suy nghĩ lại một chút, vị này chính là đương thời trực tiếp một đầu truy đem Bất Chu Sơn thần làm ra thoát vị đĩa điểm ra, nếu như hắn thoát khốn không làm ra điểm động tĩnh lớn, cũng không phải là hắn, quay đầu nhìn lại, Bạch Trạch trực tiếp tọa hạ. Bắt đầu sẽ mở khoai tây trên cùng ăn. Vệ Uyên kinh ngạc, ngươi không lo lắng? Ta. Lo lắng hữu dụng không? Bạch Trạch nhìn chằm chằm một đôi mắt cá chết, dù sao cộng công không có thoát khốn, cũng không cần lo lắng. Cộng công nếu là thật giết ra đến rồi, cũng liền không cần thiết chạy. Dù sao chạy không thoát. Vệ Uyên châm trước bên dưới, chậm rãi nói, lấy bây giờ nhân gian, đối lên cộng công có một thành phần thắng sao? Bạch Trạch dứt khoát lắc đầu, không có, một thành cũng không có, liền cục diện bây giờ, cộng công thật tỉnh lại lời nói, chính là nghiền ép cục. Ta biết do ngươi rất mạnh, ngươi chỉ là vừa mới chạm đến thần thoại khái niệm mà thôi, cộng công là đỉnh tiêm thần thoại khái niệm của ta. Đây chính là cộng công a, thần đại đỉnh tiêm chiến lực. Đương thời phong ấn cộng công thế nhưng là nhân tộc cùng côn luân thần hệ dốc toàn bộ lực lượng mới hoàn thành, mà lại ngươi vì sao lại đối nốt ngươi 5000 năm phòng tối ra hỏa lưu thủ? Cộng công khôi phục về sau, tất nhiên dìm nước nơi này. Dù là canh thần đều không phải là đối thủ của cộng công. Đương thời Vũ Vương phụ thân, trong tay cầm oa hoàng tức ngưỡng, đều thất bại, chính Vũ Vương hao tốn bao nhiêu năm từng chút phế bỏ thủy mạch, cuối cùng mới đưa cộng công phong cấm ở Cửu Châu khí vận kim thiết tạo thành trong phong ấn, ta biết rõ ngươi kiếm thuật không sai. Vậy chính ngươi ngẫm lại xem, ngươi có phải hay không tay cầm Hiên Viên kiếm cùng Duyện Ảnh kiếm Vũ Vương đối thủ? Vũ Vương đương thời đều là tốn hao to lớn thời gian, thậm chí có thể điều động Côn Luân Sơn Thần, cộng thêm Hải Ngoại Trư Quốc Vạn Quốc Minh Ước, cái này dạng mới đem cộng công cho phong ấn lại. Bạch Trạch vào đầu, cuối cùng cá ướp muối nằm. Dù sao, Thủy Thần cộng công thế nhưng là tứ phương chư thần một trong, mặt khác ba vị, Hỏa Thần Trúc Dung, còn có Tây Phương Vương Mẫu, cùng Hậu Thổ. Ồ đúng, Hỏa Thần là yếu nhất. Hắn đương thời cũng là bởi vì bị cộng công kích thích mới nghị trăm phương ngàn kế mà trở nên mạnh mẽ, cuối cùng lại lấy được Thiên Chi tứ cực quyền hành, kết quả hiện tại đem mình làm cho phản vệ ngủ say. Vệ Uyên nói, Hỏa Khắc Kim, Tây Vương Mẫu mạnh hơn Trúc Dung sao? Thật đánh lên, chưa hẳn. Bạch Trạch trầm tư, nhưng là Tây Vương Mẫu rất giàu, có thể nện tiền, mà lại Côn Luân Ba Thần muốn cùng tiến lên, kia Trúc Dung xác định vững chắc bị vùi dập giữa chợ. Vệ Uyên, trong đầu hiện ra lúc trước vậy sẽ ấu niên thể Tây Vương Mẫu đánh khóc tay đào. Trầm tư, được rồi, trước giải quyết chuyện trước mắt, cái kia phiền phức, trước giao cho tương lai đi. Tương lai ta, xin nhờ rồi. Vút vút mi tâm, Bạch Trạch ngươi nếu là toàn chi, như vậy, toàn thịnh cộng công mạnh cỡ nào? Bạch Trạch trầm tư, đầu tiên, nơi này chỉ là nhân gian. Cộng công thực lực bị to lớn hạn chế, mà đại hoang bên trong thế nhưng là có thần đại tứ hải, mà đại hoang thần đại có thể làm cho triển khai thần thoại khái niệm trọng lê hai thần kình thiên mà không có ảnh hưởng đến những sinh linh khác sinh hoạt. Mà hai gia hỏa này thần thoại khái niệm có 9 vạn dặm cao như vậy, ngươi nên có thể suy tính ra đại hoang cơ sở diện tích, hoặc là chí ít có cái đại khái ấn tượng, sau đó đảo ngược đẩy ra thần đại tứ hải phạm vi. Một điểm cuối cùng, ta nhất định phải khiển trách một lần Thần Châu Văn Tự. Thần Châu Văn Tự? Phải. Bạch Trạch mắt cá chết lật ra. Nước biển là nước giếng có tính không nước. Tiệp kim thủy đâu? Máu long đâu? Nếu như những này đều coi là độc thủy đâu? Thời cổ Thần Châu nước chữ, hẳn là hiện đại chất lỏng, cộng công quyền năng, kỳ thật so trong ấn tượng càng lớn, ta thậm chí hoài nghi hắn đại biểu là vạn vật thể lòng hình thức, mà thực lực của hắn. Bạch Trạch đỉnh lấy một mặt khám phá sinh tử mắt cá chết nở nụ cười bên dưới. Hừ, ngươi nghe nói qua Thái Dương sau khi tắt sao? Khoa huyền thai nạn tiểu thuyết. Không, kỳ thật nó có thể là báo cáo thật văn học. Làm dậy sớm nhất tới Đại Hòa thượng ra tới luyện công buổi sáng thời điểm, thấy được bên kia Vệ Uyên cùng Bạch Trạch ngồi xổm thành một hàng, lâm vào trầm tư mờ mịt bên trong, giống như là một đợt tiến vào hiện giả thời gian. Vệ Uyên nghĩ tới biện pháp, chỉ có một, hiện tại lập tức bên trên Long Hồ Sơn, kia thao thiết trước đó đáp ứng đi tìm đến phong ấn cộng công Cựu Châu sát. Trước tiên cần phải đem cộng công tên khốn này cho nhét vào, tiếp lấy phong ấn. Sau đó điên cuồng bạo binh. Bạch Trạch thì là nghĩ nửa ngày, cuối cùng là tìm được một cái cơ hội, hoặc là nói khả năng. Kỳ thật, cần phải muốn tìm lời nói, cộng công cũng cho bản thân lưu lại sơ hở. Cần phải muốn cùng cộng công cứng rắn lời nói, trừ phi ngươi có để Sơn Hải Đại Hoàng chi thủy ngược dòng thực lực, cùng so Bất Chu Sơn Thần còn muốn rắn chắc thân thể, nếu không không nên nghĩ cùng hắn cứng đối cứng, nhưng là hắn đã từng vì đạt được hiên viên nhân đạo khái niệm, chuyển thế làm người. Mặc dù về sau lại trở về thần linh trạng thái, nhưng là bao nhiêu lưu lại vết tích, lại nhận nhân đạo chi khí đặc công. Đây cũng là vì cái gì, gen đúc cựu định vật liệu cựu châu sắt có thể thành công đem thủy thần cộng công phong ấn nguyên nhân, cho nên nói, ta nghĩ tới nghĩ lui, nhân gian hiện có khả năng ngăn cản giờ phút này cộng công, chỉ có một người. Không dùng Bạch Trạch nói, Vệ Uyên cũng có thể minh bạch. Thủy Hoàng Đế. Bạch Trạch gật đầu, lại lắc đầu, không phải hiện tại vị kia. Thủy Hoàng Đế cùng Vũ Vương đơn đả độc đấu ai mạnh không dùng ta nói. Dưới trạng thái bình thường Thủy Hoàng Đế cùng giao thông công cộng tay cũng sẽ bị giết, nhưng là hắn rất kỳ quái ngươi biết không? Thần Châu nhân đạo chi khí, cầm đầu là Hiên Viên Hạ Vũ Kiếm, vị thứ hai là Cửu Đỉnh, thứ ba là Truyền Quốc Ngọc Tỷ. Mà vị kia Thủy Hoàng Đế bản thân liền là Truyền Quốc Ngọc Tỷ chi chủ, mà lại thu thiên hạ chi binh rèn đúc 12 kim nhân, bên trong liền trực tiếp có Cửu Đỉnh còn dư lại vật liệu, còn chiếm được Hiên Viên Kiếm Hồn công nhận. Bạch Trạch cuối cùng nói ra tại sao mình cần phải muốn đi ôm bắp đùi nguyên nhân. Phải suy nghĩ một chút, đương thời Tam Hoàng Ngũ Đế, Bạch Trạch cũng liền ôm Hiên Viên một người bắp đùi, sau này cái thứ hai ra tới muốn ôm bắp đùi là Vũ Vương, kết quả gặp nữ kiều, bị chơi khác, lại gặp Vũ Vương, ôm bắp đùi kém một chút liền bị khung hỏa thiêu. Gia hỏa này con mắt rất kén chọn, bắp đùi không phải đơn giản như vậy liền ôm. Hiên Viên, nhân hoàng bắt đầu, không cần chất vấn quân vương, Hiên Viên kiếm chủ nhân chân chính. Vũ Vương, khai phát người quốc gia, phân liệt sơn hải, cửu đỉnh chi chủ. Đồng thời bởi vì bản thân độ lượng, có sử dụng Hiên Viên kiếm năng lực. Thủy Hoàng Đế, Truyền Quốc Ngọc Tỷ chi chủ. Tỷ lệ lớn phỏng đoán có thể ngự sử cửu đỉnh cùng Hiên Viên kiếm. Bạch Trạch trần trừ một lúc, nói cách khác, Thủy Hoàng Đế là có khả năng đến, tam đại nhân đạo chi khí toàn bộ hội tụ một thân, mạnh nhất nhân hoàng trạng thái khả năng, mà nếu như nói có thể lấy nữ hoa tạo ra con người thổ vì hắn tạo nên thân thể. Cái kia trạng thái dưới Thủy Hoàng Đế, hoặc là nói, căn bản là đại biểu nhân hoàng cái này khái niệm. Đủ để làm nhân tộc chiến lược mạnh nhất, chí ít đối với cộng công cái này dạng bởi vì quá khứ kinh lịch mà sẽ bị nhân đạo khí vận nhằm vào thần linh có rất mạnh khắc chế, khả năng đối phó cái khác thần linh là bình thường phát huy, như vậy đối lên cộng công, chúc dung, cùng trọng lên những này đã từng hóa thân thành người thần linh, chính là đao đao bạo kích rồi. Đủ để địch nổi cộng công, ngăn được Côn Luân, tiêu ngạo đại hoàng. Cùng Bạch Trạch nhìn một chút Vệ Uyên, nghĩ biện pháp ra cố phòng vấn đi. Vũ Vương đương thời đã tận lực. Dù sao cũng là thần đại một trong 10 đại cường giả. Tứ phương chư thần có thể cưỡng ép đem phong ấn về sau, còn chặt đứt cùng đại hoàng tứ hải liên hệ tại phòng tối bên trong nhốt 5000 năm, đã rất cường đại, kỳ thật ta và ngươi nói, năm đó chư thần không nghĩ tới Vũ Vương thật sao cộng công phong ấn, các thần vốn chỉ là muốn giáo huấn hắn mà thôi. Kết quả Vũ Vương tưởng thật. Bất quá ta rất hoài nghi, hắn là thật sự không nghe ra chư thần ý tứ, vẫn là đang giả ngu. Cá ướp muối Bạch Trạch khó được nguyện ý ra ngoài nhìn xem thời khắc này tình huống. Vệ Uyên nhìn một chút trong tin tức hình tượng, nhìn một chút đồ ăn trên bàn, loại kia ấm áp cuộc sống yên tĩnh thường ngày ngay tại hôm qua, lại không hiểu nặng nề, nghĩ đến bây giờ cộng công chỉ là bắt đầu khôi phục giai đoạn, liền đã trực tiếp quấy nhiều ảnh hưởng đến toàn bộ nhân gian giới nước tuần hoàn, thật sự khôi phục lại có thêm mạnh. Nhân gian chi kiếm, khả năng một kiếm chặt đứt Cửu Châu Côn Luân, tứ hải bát hoang thủy vực. Vệ Uyên vuốt vuốt mi tâm. Đây chính là trước kia mặt ngươi đúng áp lực chính là như vậy sao? Vũ. Hắn đột nhiên cảm thấy, Vũ Vương vào lúc đó như cũ có thể cất tiếng cười to thật là không tầm thường. Chỉ ít thời kỳ đó hắn là hoàn toàn không có cảm thấy được đối mặt mình là như vậy tồn tại, vẹn vẹn bộ phận khôi phục liền có thể ảnh hưởng đến khổng lồ như vậy phạm vi nước tuần hoàn hệ thống, nói như vậy lên, bản thân đương thời thật là được bảo hộ rất khá a. Hiện tại đến phiên ngươi. Lại nghe được Hiên Viên câu nói kia. Vệ Uyên không có biểu lộ cái gì dị sắc, hoàn toàn như trước đây ăn xong điểm tâm, trò đùa trêu chọc, nói chút chuyện đã qua, giác không có tới, vệ mẫu người thuận tiện nói ra một phần điểm tâm quá khứ, chuẩn bị đi ra ngoài, đi một chuyến Long Hồ Sơn, đem kia Tử Côn Luân vượt ngục thao thiết sách ra tới. Thao thiết đương thời thế nhưng là đáp ứng Trần Uyên, muốn tìm đến có thể phong ấn cộng công Cửu Châu Kim Thiết. Mẹ nó cho ta lưu loát điểm tới tăng ca a khốn nạn. Đại loạn chi thế a. Vệ Uyên ngẩng đầu, nhìn thấy bầu trời trong vắt, nhưng có sơn hải cái nước. Ẩn ẩn cảm thấy sóng cả mãnh liệt báo hiệu. Buổi sáng tốt lành a, hôm nay khí trời tốt. Bên cạnh hàng xóm A Di mỉm cười gật đầu, trên mặt là quen thuộc tại hòa bình sinh hoạt biểu lộ. Vệ Uyên nhẹ gật đầu, đúng vậy a, ăn sao? Hắn ngậm lấy mỉm cười đánh cái thần châu theo thói quen kêu gọi. Đến như cái đồ chơi này ai khắc lục đến thần châu giờ nở a bên trong. Không biết, ai biết. Dù sao không có quan hệ gì với hắn. Ăn, tiểu vệ ngươi ăn sao? Ăn, ăn bánh bao liền hồ súp cay. Nghe nói tây bắc bên kia có viên thịt hồ súp cay, cùng trung nguyên bên kia hồ súp cay không giống, ta xem trên mạng có giáo trình. Sắt Vách Ga Di tràn đầy phấn khởi hàn huyên trò chuyện, đang thảo luận xong chủ nghệ, trái bên ngoài rẽ phải nghe vệ quán chủ tình cảm, đạt được trực tiếp bắt quái về sau A Di bước chân nhẹ nhàng sau khi rời đi. Vệ Uyên thu tầm mắt lại, tiếng bước chân nhưng lại đến gần rồi. Là lại trở lại rồi. Ngươi. Vệ Uyên ngẩng đầu, tiếng nói hơi ngừng lại. Một vị người mặc đỏ đen hai màu, khí chất đoan trang ung dung, hai mắt lớn mà nhu hòa thiếu nữ đứng ở nơi đó. Ngươi chính là giám đốc bảo tàng a? Nàng mỉm cười nói, ta gọi A Chiếu. Chương 636, đồng phạm. A Chiếu. Vệ Uyên run lên. Sau đó dưới đáy lòng bổ sung một câu. Ai? Là từ chưa từng gặp qua người. Vệ Uyên nhìn về phía bên kia thiếu nữ, không có ấn tượng, cái sau bị Kình Thiên Chi thần nặng lấy thần lực và nữ hoa thổ tái tạo nhục thân, lại thêm nữ hoa thổ nồng đậm khí cơ, trực tiếp bao trùm người khí tức, dẫn đến Vệ Uyên căn bản không có nhận ra. Chỉ là nhớ được giác nói qua dọn tới mới hộ gia đình. Một vị mất trí nhớ về sau, bản năng đề phòng người chung quanh. Liền ngay cả hôm qua mời nổi lẩu cũng không có mặt, bất quá vốn là khuynh hướng lễ tiết tính mời, quan hệ lẫn nhau kỳ thật vậy còn chưa tốt đến trình độ kia, đối phương cự tuyệt phù hợp nó bề ngoài hiện ra tính cách. Tự xưng A Chiếu thiếu nữ mỉm cười gật đầu, là mới dọn tới hộ gia đình, không có mở tiệm. Về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn. Nơi nào nơi nào? Vệ Uyên cùng vị này thiếu nữ lễ phép khách khí hàn huyên vài câu. Gõ mở tiệm Hoa Môn, đem chuẩn bị điểm tâm đưa qua, bình thường tới nói, rắc sẽ đến làm cơm tối. Buổi sáng lời nói, nhà bảo tàng bởi vì có đại hòa thượng tại, hoặc là nói tương đối thích hợp mở lò. Điểm tâm bình thường là Vệ Uyên bên này chuẩn bị. Sau đó thì có sự bên trên Long Hổ, cáo từ rời đi, tại chuyển ra đầu này khu phố thời điểm, ngắt một cái chướng nhãn pháp, sau đó trực tiếp ngự phong thẳng đến Long Hổ phương hướng, cô gái kia thì là đứng tại chỗ, như có điều suy nghĩ, khá quen. Đã từng thấy qua. Không, trong mấy ngày này đúng là nghe qua hắn. Ngày hôm qua bữa cơm đồ ăn chính là nồi lẩu. Mới lạ phương pháp ăn. Một bên suy nghĩ một bên trở về, lại vừa mới bắt gặp trong tiệm hoa giác gần ẩn có chút suy tư mất hồn mất vía dáng vẻ, A Chiếu trầm ngâm, sau đó trên mặt hiện hiện vẻ mỉm cười, khách khí gõ gõ cánh cửa, bên trong thiếu nữ nghe tới thanh âm, mở cửa nghênh nàng tiến đến. Quấy rầy giác tỷ tỷ. A Chiếu khách khí thi cái lễ, ngậm lấy mỉm cười, dù sao hôm qua không thể đáp ứng tỷ tỷ hảo ý, trong lòng băn khoăn, hôm nay học những người trong bức họa kia. Ta là nói, trong video cách làm đã làm gì điểm tâm, tỷ tỷ nếu không chê lời nói, liền trả mời thu cất đi. Nàng lấy ra một chút nhìn qua liền phi thường tinh xảo, quả thực có thể nói là trong cung ngự thiện cấp bậc điểm tâm. Trực tiếp miểu sát hiện đại mỹ thực chủ blog. Giáp thần sắc ngữ khí như cũ hoàn toàn như trước đây, cũng chia một bộ phận Vệ Uyên đem tới điểm tâm cho nàng. A Chiếu khán liếc mắt, ừ, là bánh bao, nhìn qua rất bình thường, bề ngoài cùng chính nàng làm điểm tâm bày ở một đợt quả thực sẽ cho người cảm thấy thương hại trình độ, ngay cả trên đường phố quẩy điểm tâm bên trên bánh bao cũng đều không sánh bằng, trong lòng có chút khinh thường, cầm lấy một cái, mới cắn một cái, lại ngơ ngẩn. Một loại kỳ quái cảm giác quen thuộc dũng động đi lên. Nhưng nàng cái mũi có chút chua chua. Đây là hẳn là Uyên mình làm. Giáp trả lời. A Chiếu khống chế lại nét mặt của mình, không có biểu lộ ra đối với cái này cái khẩu vị quen thuộc cùng khao khát, chỉ coi làm là tầm thường đồ vật, nàng bản năng không hy vọng có bất kỳ nhược điểm biểu lộ ra, nhìn về phía thiếu nữ, điềm nhiên như không có việc gì nói, ta vừa mới ở bên ngoài, nhìn thấy Giác tỷ tỷ ngươi tựa hồ có chút phát sầu. Là gặp được chuyện gì sao? Ta nghe người khác nói, nếu như gặp phải chuyện, cùng người tâm sự trong lòng sẽ tốt hơn nhiều. Giác trầm ngâm một chút. Khai sáng sự tình, vô pháp cùng Côn Luân Sơn Thần nhóm nói, bởi vì khai sáng bản thân thuộc về Côn Luân ba thần chi một, một phương diện tới nói, khai sáng đối với Sơn Thần nhóm tới nói địa vị tôn sùng cực kỳ trọng yếu, thậm chí còn muốn trên mình trình độ nào đó tới nói, ngay tại đi qua cùng đám đại thần nói, hoàng đế muốn tạo phản đồng dạng. Con mắt kia, nàng ở nhân gian hồi lâu, thậm chí vô pháp phân rõ, những này sơn thần bên trong, có những cái kia bản thân là thuộc về khai minh thú một mạch, Nam Tàng Sơn Kinh, Côn Luân ba thần, riêng phần mình có độc thuộc tại riêng phần mình kia một bộ phận, cũng không phải nói kéo bè kết phái, mà là những này sơn thần càng có khuynh hướng ai. Ngược lại là trước mắt vị này A Chiếu, cùng những chuyện này không quan hệ. Nàng châm trước bên dưới, nói, đúng là gặp chút phiền lòng sự tình, nguyên bản đáng giá tín nhiệm trưởng bối, đột nhiên trở nên không còn có thể lấy tín nhiệm. Chân chính có thể tin một vị khác trưởng bối thì là không biết đi nơi nào, mất đi liên lạc, hết lần này tới lần khác lại là này cái thời tiết. A Chiếu trầm ngâm nói, đây không phải từng bước nguy cơ. Sắc thực có thể nói như vậy. A Chiếu tay phải chống cằm, tay trái ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn, ngưng lông mày trầm tư. Giáp tỷ tỷ ngươi nói, là không còn có thể lấy tín nhiệm, mà không phải biến thành địch nhân, như vậy là không phải ý là, vị này trưởng bối có độ tin cậy bởi vì một ít nguyên nhân mà thấp xuống, như vậy, dẫn đến ngươi vô pháp hoàn toàn tín nhiệm hắn lý do là thiết thực có thể tin sao? Đến từ Tây Vương Mẫu tin tức, cái kia cũng đúng là Tây Vương Mẫu nương nương khí tức. Chỉ ít so mở minh thần muốn có thể tin. Giác nhẹ gật đầu. A Chiếu cầm lấy vừa mới bánh bao miệng nhỏ gặm, như có điều suy nghĩ. Như vậy, vị này trưởng bối là đại thế lực chúa tể giả sao? Tự nhiên như thế. A Chiếu trầm tư tự nói, ta xem những cái kia khí tức người rất lợi hại đều gọi Giác tỷ tỷ ngươi miễn hạ, như vậy nói cách khác, vị trưởng bối kia hẳn là giống nhau thế lực lớn đi, mà lại vị kia nhất định là ở nơi này trong thế lực địa vị danh vọng đều cao hơn Giác tỷ tỷ ngươi, sở dĩ liên đối lấy lúc trước những cái kia sẽ bảo hộ ngươi nghe theo thuộc hạ của ngươi cũng không lại như vậy đáng giá tin tưởng rồi. Nàng có ý riêng nói, nếu như nói các thần tôn trọng ngươi là bởi vì cái nào đó ngoại lai gia chỉ thân phận, như vậy đối phương tại đồng loại hình địa vị cao hơn ngươi, các thần liền sẽ một cách tự nhiên càng thêm tôn trọng một người khác, như là cổ đại chiến tốt sẽ nghe theo giáo úy mệnh lệnh. Thế nhưng là nếu như nói lại gặp được tướng quân đâu, sở dĩ Giác tỷ tỷ ngươi bây giờ thế nhưng là từng bước nguy cơ đâu. A Chiếu nhấp một hớp trà nhài, Giác nhìn trước mắt đoan trang thiếu nữ, cái sau đối với mấy cái này tựa hồ rất am hiểu, bản thân rõ ràng chỉ là mập mờ tiếp theo nói lại, cái sau thế mà đem chính mình hiện tại vị trí cục diện suy đoán ra 89/10, mà bây giờ nàng vẫn là mất đi trí nhớ trạng thái. A Chiếu lại cầm một cái bánh bao. Sở dĩ, Giác tỷ tỷ ngươi là dự định. Giác trầm ngâm một chút, giọng nói khinh nu nói, ta muốn biết vị trưởng bối kia tình huống. Như vậy sao? A Chiếu lông mi khẽ nâng, tựa hồ kinh ngạc, nhưng là không hề nghi ngờ đáy lòng không có quá lớn gợn sóng, trước mắt thiếu nữ này rất dễ dàng xem thấu, theo một ý nghĩa nào đó như thế, nhưng là hết lần này tới lần khác nội tâm chỗ sâu nhất lại khó mà khám phá, trầm tư nói, hiện tại vị trưởng bối kia không biết là có hay không có thể tin, bởi vì nó địa vị, liên đối lấy người chúng quanh cũng không thể toàn bộ tín nhiệm. Như vậy, đề nghị của ta là, không muốn đi mạo hiểm làm rõ. Làm rõ nhưng thật ra là ngả bài, hẳn là một bước cuối cùng, là bản cờ sau cùng đội quân. Làm trên tay đồ vật không đủ nhiều thời điểm, căn bản là chịu chết. Duy chỉ có bản thân có nắm chắc, cho dù là cược cũng được muốn 5 thành 5 chắc mới có thể cược một cái, không nắm chắc bài làm rõ, nhưng thật ra là chịu chết bình thường, trừ phi là có lực lượng cho dù là làm rõ thất bại, cũng sẽ không luân lạc tới nhất không thể nào tiếp thu được cục diện, cái kia ngược lại là không sợ hãi. Bây giờ lời nói, mặt ngoài giáp tỷ tỷ ngươi tốt nhất duy trì hiện trạng. Ngươi bây giờ duy nhất ưu thế, khả năng chính là ngươi ở trong tối. Ngươi cần phải có âm thầm thế lực, nhân thủ không đủ liền muốn gia tăng nhân thủ, có thể nếm thử phân rõ những người còn lại, sáng tỏ ai là có thể tin, ai là cần cảnh giác, nhưng là cần cảnh giác ra hỏa cũng không cần lập tức làm rõ, đây cũng là có thể lợi dụng. Lôi kéo có thể tin, quấy nhiễu những cái kia phái trung gian, chèn ép một nhóm, phân hóa một nhóm. Sau đó liền có thể thừa cơ mà động. Mà Tâm Phúc, ta là nói, chân chính có thể tín nhiệm, nhất định phải là tín nhiệm ngươi một người này, mà không phải giác tỉ tỉ thân phận của ngươi bây giờ, bởi vì thân phận mà trung thành với ngươi, làm thân phận mất đi liền sẽ có khả năng trở tay đi phản bội ngươi, bởi vì ngươi một người này mà trung thành với ngươi, dù là ngươi lưu lạc nhập trong bụi đất, hắn cũng sẽ vươn tay kéo ngươi một cái. A Chiếu ngữ khí dừng một chút, khống chế lại bản thân không có đi nói xâm nhập xuống dưới, sau đó mỉm cười nói, sau đó, vị trưởng bối kia nhất định là có muốn a. Muốn, cũng chính là cố chấp địa phương. Thiếu nữ cầm lấy bánh bao miệng nhỏ gặm, trầm tư nói, chí sĩ động lấy đại nghĩa, ái tài người lấy lợi dụng, thích trưng diện sắc người thì lại lấy mỹ nhân, tham quyền thế người thì cho tương lai, yêu dân giả, thường thường lại là yêu tên, cho bọn hắn một cái lưu danh sử xanh tương lai, chỉ cần có chỗ chấp niệm, liền không phải không có cái hở. Cường hãn người như tung hoành tam quân mãnh tướng, trí tuệ người như nhìn rõ thế sự trí giả, đều là giống nhau, chấp nhất chỗ chính là nhược điểm. Theo đuổi đồ vật sẽ hóa thành dây cương, khao khát đồ vật sẽ hóa thành roi thép, mà lên bên dưới tìm kiếm, nghĩ mà không được, chính là đặt ở trên cổ truy thủ. Cho nên cũng có vô dục tắc cương thuyết pháp, mà giáp tỷ tỷ đã ngươi cho rằng, hoặc là nói ngươi nắm giữ chứng cứ chứng minh vị trưởng bối kia sẽ đối với ngươi sinh ra uy hiếp, đây cũng là đại biểu cho ngươi tồn tại là sẽ ngăn cản con đường của hắn, mà đã có con đường liền đại biểu cho hắn vậy đồng dạng có truy cầu khao khát đồ vật, đó chính là có thể lợi dụng nhân tố. Nếu như là hắn coi trọng cái này thế lực, vậy liền có thể phân hóa những người còn lại, đồng thời đạt được một bộ phận khác công nhận, để cao mình lực ảnh hưởng. Nếu là có thể lời nói trong ngoài lẫn nhau, tốt nhất có thể làm đối phương sợ ném chuột vỡ bình, cuối cùng lôi cuốn đại thế, từng bước mà đi, cuối cùng ngả bài thời điểm, tất nhiên phải có, vậy chí ít phải có cùng đối phương ngăn được lực lượng. Như thế đứng vững bước đầu tiên, về sau cũng rất dễ dàng rồi. A Chiếu bưng lấy trà, mỉm cười nói, bất quá, giáp tỷ tỷ ngươi khả năng càng hy vọng là biết rõ ràng sự tình đi, mặc dù ta cũng không nhớ được cái khác, nhưng là ta chí ít còn có chút ấn tượng, biết có một số chuyện nhất định phải nhìn nhiều một bước, nhiều đi một bước. Vạn sự vạn vật nếu chỉ cầu vừa vặn, thường thường đại biểu cho kém một bước. Bởi vì người trong cuộc, chúng ta thấy vừa vặn, có lẽ cũng là bị người thiết kế. Phong ngừa chu đáo, luôn luôn không sai. Nâng trà, uống trà. Một bên suy nghĩ, một bên trầm tư tại sao mình lại như thế hiểu. Chẳng lẽ ta mất trí nhớ trước đó rất am hiểu cái này? A Chiếu trầm tư, mà Giác như có điều suy nghĩ, có chỗ dẫn dắt. Bên kia A Chiếu rót cho mình một ly trà, cũng cho Giác rót một chén trà, tại chia sẻ bí mật này về sau, lặng yên không tiếng động, nàng loại kia khách khí cùng khoảng cách cảm kéo gần lại, một cách tự nhiên rút ngắn. A Chiếu nghĩ nghĩ, nói, mạ muội hỏi một câu. Giác tỷ tỷ, trước ngươi có phải là có nghĩ qua, cũng chỉ dựa vào chính mình đi tìm kiếm vị trưởng bối kia tình huống, cho dù là nguy hiểm, chí ít sẽ không đem những người khác liên lụy đi vào. Giác không nói gì thêm, nhưng là tựa hồ bản thân cái này liền đại biểu cho ngầm thừa nhận. A Chiếu ngón tay nhẹ nhàng đánh miệng chén trà, nhìn xem phía ngoài tuyết rơi, đống nhiên mỉm cười nói, ta cuối cùng cảm thấy, ta trước kia, tựa hồ cũng từng gặp được giác tỷ tỷ như ngươi vậy tình huống, từng bước nguy cơ, lui ra phía sau tử lộ, nhưng là tiến lên, lại phảng phất còn có thể gặp được quang, cũng từng cuối cùng lựa chọn không đem bản thân gặp phải thế cục nói cho những người khác, không muốn đem quan tâm người cuốn vào, chỉ dựa vào bản thân đi sông. Bất quá, mặc dù ta quên quá khứ, nhưng là loại kia thời thời khắc khắc hối hận tâm tình vẫn còn tại. Sở dĩ, ta chỉ ít hy vọng có thể nhường ngươi làm khác lựa chọn, không hy vọng đem yêu thích người cuốn vào trong nguy cơ, cái này có lẽ không sai, nhưng là đổi một loại góc độ, sao lại không phải một loại ích kỷ đâu? Từ góc độ của mình cùng thị giác, tuần hoàn theo cái nhìn của mình, đi vì người khác làm quyết định, giống như một mình chi ngôn liền vì con cái an bài tương lai cha mẹ. A Chiếu do hỏi, đã là người thương, như vậy, chẳng lẽ nói ngay cả biết rõ ngươi giờ phút này tình trạng quyền lợi đều bị tước đoạt sao? Huống hồ, nhân thế khổ ngắn, khắp nơi gian nan, có thể có người dựa vào một lần cũng là tốt. Giác trầm ngâm trả lời, thản nhiên nói, nếu là biết rõ nguy hiểm, còn muốn nhưng đối phương biết rõ, không cũng là ích kỷ. Ai biết kia mất trí nhớ thiếu nữ đột mà buông tay, ngậm lấy mỉm cười, tả hữu đều là ích kỷ. Vậy liền ích kỷ. Vậy không bằng nói ra tình huống, xem hắn lựa chọn như thế nào, thế nào. Thì nguyện ý cùng chung hoàn nạn, vẫn là nói muốn làm kia chim cùng rừng. Huống chi, ngươi nếu là một mình hoàn thành phen này sự nghiệp, hắn lại hoàn toàn không biết gì, ngươi phải thắng thời điểm, không người chia sẻ, ngươi đau đớn thời điểm, không người chia sẻ, ngươi lo lắng hắn vậy cuốn vào nguy cơ, kia chỉ sợ là ngươi tự tin tình cảm của các ngươi đã thâm hậu đến, cho dù là to lớn hơn nữa nguy cơ, hắn cũng có cùng ngươi cùng nhau gánh chịu. Như vậy ngươi có từng nghĩ tới, ngươi nếu là vì vậy mà mất mạng, vị kia giám đốc bảo tàng chẳng lẽ không phải sẽ theo kiếm mà lên, lại dùng cái này thân nhập sát kiếp sao? Là sinh tử đồng hành tốt, hay là nói, độc lưu một người tại trần thế, tâm chết vong ngã tốt hơn? Giáp tỷ tỷ ngươi đấy lòng hẳn là muốn bắt cái chủ ý. Cái này, xưa nay mềm mại, tính tình lại kiên cường thiên nữ không nghĩ tới trước mắt cái này mất đi trí nhớ thiếu nữ thế mà lại có cái này dạng linh nghị xảo biện, nhanh mồm nhanh miệng một mặt, mà nói tương lai, cũng làm cho rất chần chờ, chợt kịp phản ứng, ta chưa hề nói là huyên. Không phải sao? A Chiếu kinh ngạc, ngậm lấy mỉm cười chỉ trên bàn sớm chút. Vị quán chủ kia vội vàng tới lui, rõ ràng là có chuyện quan trọng, nhưng là liên ý lĩnh đều có lộn xộn, vẫn còn tới đây, rõ ràng cực kỳ coi trọng giác tỷ tỷ ngươi. Mà giác tỷ tỷ ngươi rõ ràng trong lòng có đại sự vẫn còn ra tới chiêu đái. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Ngươi tại sao lại mang theo những này sớm chút tới đây? Nếu là dưới tình huống bình thường, trong lòng có đại sự thời điểm chỗ nào còn nhớ được ăn đồ vật, rõ ràng, ngươi bản năng không muốn lãng phí tâm ý của hắn, hoặc là nói rất xem trọng cùng hắn tương quan sự tình, cái gọi là nhìn nhỏ biết lớn, nhìn một đốm mà biết toàn thân báo, một diệp lạc biết thu, những này cơ bản bản lĩnh, A Chiếu vẫn là sẽ. Không, đó căn bản không phải người bình thường nhà nữ hài tử hẳn là có được đồ vật. Giác cơ hồ muốn vô ý thức một câu nói ra. A Chiếu chuyển đầu xem ra người tuyết ở giữa, sau một hồi, nói, xem như A Chiếu quá mạo muội vượt qua, ta vẫn là cảm thấy, Giác tỷ tỷ ngươi có thể nếm thử đem những này sự tình cùng vị kia giám đốc bảo tàng nói một chút, nếu là sự tình thành, hai người các ngươi liền thêm vừa trùng sinh văn tự bán đứt rộng tình nghĩa, người bên ngoài càng thì không cách nào đánh vỡ. Nếu không phải thành, hoặc là sự tình bại lộ đến nguy hiểm nhất thời điểm, cũng có người bồi tiếp. Mà cuối cùng, thiếu nữ ngậm lấy mỉm cười nói, ta cuối cùng vẫn cảm thấy, lẫn nhau có được thống nhất bí mật, cùng một cái lợi ích, ứng đối cùng một cái nguy hiểm, ở trên mũi dao nhảy múa. Cái này quan hệ như vậy, gọi là đồng phạm thật sao? Ta cảm thấy, như thế đồng phạm, nhưng so với anh em tiểu nhi nữ tình cảm tới càng động nhân tâm hồn, các ngươi hẳn là có thể làm lẫn nhau đồng phạm. Đương nhiên, nếu như nói các ngươi lẫn nhau ở giữa cũng có lục đục với nhau lời nói, nguy hiểm như vậy tình cảm, ngược lại là càng dụ người. Nàng thanh âm chỉ trệ một hồi, đột nhiên nói, ta cuối cùng cảm thấy, ta là từng có đồng phạm, nhưng ta lại tựa hồ quên hắn rồi. Nàng đứng dậy cáo tử, cuối cùng nói, ngược lại là rất hy vọng nhìn thấy ngươi hai người đại hôn. Hôm nay A Chiếu cũng ở đây vì chính mình có thể dung nhập phố cũ mà tích cực nỗ lực, tốt chống đỡ. Mà giác luốt luốt mi tâm, suy nghĩ kỹ một chút, thiếu nữ kia cho ra công lược, cơ hồ có thể tính là dự định muốn đem Côn Luân Ba Thần biến thành Côn Luân Bốn Thánh, hoặc là nói, trực tiếp kia thích hợp mà thay vào đồng dạng, giác đương nhiên không có dạng này dạ tâm, bất quá A Chiếu thuyết phục, thành công nhường nàng thay đổi chú ý. Lúc đầu tỷ lệ lớn cuối cùng lựa chọn không đem Vệ Uyên càn quét tiến vào thiếu nữ. Đầu tiên là đã đem có chuyện muốn nói đồ vật viết tin nhắn bên trong. Đang dãy rủa trì trệ sau đó, lấy ra một viên tiền xu, đem tiền xu quăng lên. Nếu như nói là chính diện liền nói cho Uyên, nếu như nói là phản diện liền không nói, nếu như nói là kịp lại, vậy trước tiên ngừng một chút. Tại tiền xu ném đi lên còn không có hạ xuống xong, giác nhấn phát ra khóa, tiền xu rơi xuống, quay tròn đảo quanh, là phản diện. Do ngoại ý muốn nhân tố quấy nhiễu bên dưới, làm ra cùng nguyên bản khác biệt quyết định tiền nữ ngốc một hồi lâu, quyết định ăn trước điểm điểm tâm, sau đó kinh ngạc, nhìn thấy kia một khay bánh bao đã bị ăn sạch sẽ ngăn nắp, A Chiếu vừa nói một bên ăn vụng, một cái đều không cho còn lại. Cùng lúc đó, Long Hồ Sơn, trong một gian phòng mặt, u lục sắc hỏa diễm đung đưa, nương theo lấy từng cái khinh nhẫn ngữ điệu xuất hiện, cái này hỏa diễm càng phát ra trường cuồng, tà ác khí tức kinh khủng không ngừng mà tràn lan. Phản phất muốn triệt để ô trọc thiên hạ vạn vật, là quang minh phản diện, là nhất cực hạn tà ma, là kia kinh khủng nhất ác ngộng. Cuối cùng, một vị kinh khủng ác ma xuất hiện ở nhân gian. Hả, ngu xuẩn nhân loại, lại dám tại Triệu Hoán Nô, à, Nô Chi tục danh hạ ANT, 72 trụ ma thần. Dâng lên linh hồn của ngươi, ta có thể thỏa mãn ngươi một cái, nhỏ nhặt không đáng kể nguyện vọng. Hạ ANT túi đầu xuống, nhìn thấy phòng này bên trong tràn ngập nhiệt khí. Là thần châu phong cách tế đàn sao? Ma thần tự nói. Nhìn a, kia bị hoàn mỹ đường cong tách ra to lớn tế đàn, tản ra nóng rực. Một nửa lăn lộn các loại tế tự dược thảo, chất lỏng màu nhũ bạch lan lộn, một bên khác thì là như là nham tương ao máu giống như màu đỏ, lan lộn thời điểm có kích thích cổ họng khí cơ. Trung quanh bày biện 10 cái mâm tròn tế phẩm, là ngưng kết máu tươi, là thực vật thi thể, là động vật nội tạng bị cắt khối, vì đó lăng chỉ kỹ pháp đem động vật cơ bắp cắt thành thật mỏng phiến, chồng chất cùng một chỗ. Bên kia còn có động vật đại não, a, đây là bực nào chẳng cảnh, tuyệt vời cỡ nào. Còn có tại lăng chỉ về sau, đem thịt xuống bạc dầu dầu trên hình phạt. Trong truyền thuyết Đông Phương địa ngục phong cách, dị quốc phong tình, ma thần thì thầm, nói, phàm nhân a, dâng lên tên của ngươi. Hắn nhìn thấy nam tử kia như thiểm điện giữ cửa cùng cửa sổ đều rút vào, bên kia một cái tiểu gia hỏa ba kít mà đem màu vàng ma pháp quyển trục cho áp vào trên cửa sổ cùng trên cửa, một cái khác mọc cánh cô gái nhỏ con mắt đều tỏa ánh sáng rồi. Trước mặt nam tử cao lớn tay trái ngón tay cái so sánh, lộ ra 8 cái răng trắng tiêu chuẩn mỉm cười, đáp lại nói: "Ngươi tốt, ta là Thao Thiết. Tới đi, tiểu đạo sĩ, Phượng Tự Vũ, hôm nay ta mời khách, không nên khách khí." Bái bên tàu, nóng nồi lẩu. Nhỏ xốp giòn thịt nhanh lạnh rồi. Hắn lấy ra một cây đao, ta thật vất vả triệu hồi ra cái này châu được hình thể ma thần. Còn bổ sung 2 cánh vai. Mảnh thịt bò, hiện điểm hiện giết. Ha ha ENT. Ngoại tào ngươi chờ một chút ô hát, no. Tớ lì ạ sờ gồn no. A a a a a. Ha ha ENT. Ha ha ENT vua Solomon 72 trụ ma thần bên trong sắp xếp thứ 48 vị ma thần, kỳ hình mà sống lấy thiếu cánh châu được. Chương 637, như vậy, đại giới là cái gì đây? Chương 637, thuê Thao Thiết đại giới. Nhân gian phụ thuộc địa ngục vị diện. Bịch. Bản thể là mọc lên thiếu cánh châu được thứ 48 trụ ma thần xuất hiện, quỳ dạp xuống đất. Sau đó che lấy bản thân sau lưng tử một bên kêu thảm một bên lăn trên mặt đất đến lăn đi, vừa mới hắn tử vong trước cuối cùng thấy chính là kia rõ ràng nhìn rất đẹp thanh niên hai mắt bước lên hồng quang điệu một lần bay tới. Sau đó xoát một lần liền đem bản thân sau lưng tử cho xe. Một bên tức thịt vừa nói cái gì đây là đương thời khi còn bé bị lao cha đè ép học được đao khắc đao pháp, nguyên bản lao cha dự định để hắn tham dự đời tiếp theo hạ quan khảo hạch, thẳng đến về sau hắn phát hiện cái này đồ vật dùng để tức thịt vừa vẫn rất tốt khiến cho. Thì vậy so nhân tộc hạ quan ký sự bia tốt khác nhiều. Đem đương thời luyện tập cái kia bia đá rửa sạch sẽ ném tới trong lửa nung đỏ. Sau đó đem cắt đứt xuống tới thịt phóng tới bia đá mặt sau nóng năm cái hô hấp liền có thể hạ miệng, hương vị còn rất tốt, quả thật, người thanh niên kia nói lên ăn đến, mặt mày hớn hở, rất sống động, có thể là một rất đồng người ngâm thơ rong. Nếu như nói là nghe hắn rằng ăn, kia đoán chừng có thể nghe kỹ mấy trăm năm sẽ không chẳng ấy. Nhưng là điều kiện tiên quyết là, mình không phải là hắn ăn. Hạ A En thì nằm trên mặt đất thật lâu đều không lấy lại tinh thần. Chờ đến hắn tỉnh táo lại, sát vách vị kia không bên trong US, thống soái 29 cái quân đoàn địa ngục ma thần, ngồi chồm hổm ở 72 trụ ma thần đứng đầu, bạo thực đại ma vương trước cung điện trên bậc thang, trên tay kẹp lấy một cây nhân gian khói, hai mắt mở mịt. Người cũng gặp phải. Hạ Ện Tiễn lặng nhẹ gật đầu, nhìn một chút bên kia hoặc là dựa vào cung điện trầm tư ma sinh, hoặc là chống mặt thất tha thất thểu đi tới đồng liêu, chỉ sau lưng tử, nghĩ nghĩ, không biết hình dung như thế nào, đại khái là nơi này, còn có nơi này địa phương. Không bên trong US nhìn xuống, hiểu rõ. Sau lưng thịt, thịt sườn, thuận tiện trả xe ra tới mấy phần tây lạnh bò bít tết sức nặng. Người trong nghề. A không, ta là nói, là kẻ tái phạm rồi. Hạ Ện Tiễn mặt không biểu tình, đại khái là. Người đây. Không bên trong US hít một ngụm khói, yếu ớt nói. Thiên kia nói muốn ăn cá lát rồi. Vị này đại ma thần, xếp hạng 72 trụ người thứ 30, thống soái có trọn vẹn 29 cái địa ngục ma vật quân đoàn, vô cùng cường đại, giỏi về ngôn từ, tinh thông biện luận, nhưng là thật đáng tiếc, bản thể là lao đại một đầu ngân sắc đại giao cá. Hạ Ện Tiễn hiểu rõ, vô vị này địa ngục ma thần quân đoàn đại tướng quân bà vai. Ngươi liền cho hắn cắt. Không bên trong US cười lạnh nói, ta là ai, ta có thể thụ cái này ủy khuất. Hạ Ện Tiễn nhìn mà than thở nói, ngươi và hắn đánh một trận. Phải. Kết quả đây. Hừ. Bữa kia hắn sẽ không có thể ăn thành cá lát. Không bên trong US không nói thêm lời. Hắn là giỏi về ngôn từ, có thể lấy địch hóa bạn ma thần. Đối diện tựa hồ cũng là quan văn. Chỉ là song phương giao lưu rất tồi tệ, không lớn kiêm dung. Chưa hề nói bữa kia thao thiết mặc dù không ăn thành cá lát, nhưng là trực tiếp ăn tay đánh cá viên, nắm đấm kia, hắn bản thân dù sao cũng là ma thần à, dù là phía ngoài là phân thân, đó cũng là ma thần phân thân nhục thể tố chất, nói thế nào, đối mặt kia đỏ mắt thanh niên, quả thực liền phảng phất đối lên địa ngục chí thượng tứ trụ bản thể một dạng kinh khủng lực áp bách. Đến như vị kia cùng địa ngục chí thượng tứ trụ ai mạnh hơn? Thật đáng tiếc, vượt qua phân biệt năng lực cực hạn, bị một thanh súng lục nhỏ làm chết cùng bị bú lệ ám sát, cảm giác bên trên không có khác nhau, vượt qua thanh máu hạn mức cao nhất. Làm sao làm? Hy vọng bạo thực đại quân, bệ ẻn giờ tụt miệng hạ có thể cho chúng ta địa ngục xuất khí a. Tại địa ngục 72 trụ ma thần bên trong vĩ đại nhất trong thần điện, trí thượng địa ngục quân vương, vượt ngang nhiều cái thần hệ, chấp trưởng địa ngục 1/4 bệ ẻn giờ tụt tê cả da đầu, mặt ngoài vững như lão cẩu, trên thực tế đã sớm muốn rách cả mí mắt, trước mắt lại hiện ra cái kia như là ác mộng giống như lướt đến thân ảnh. Cái kia có thể cắn nát lạ lâm thân thể răng lợi. Cái kia thanh siêu vị ma pháp làm bánh xốp làm tố chất thân thể, còn có cái kia đáng chết axit dạ dày, lại là hắn. Hạ lệnh, không được đáp lại. Thần châu hết thể triệu hoán. Sau một hồi, bệ ẻn giờ tụt mặt không biểu tình. Đông Phương, chúng ta không cần. Nhìn đau bỏ qua Đông Phương địa ngục bệ ẻn giờ tụt, vạn vạn không thể nghĩ đến, tại về sau xuất hiện nào đó Tấn Vân thị vì ăn một bữa thịt bò nổi lẩu trực tiếp lặn từ Long Hồ Sơn bên dưới dòng sông thẳng đến châu Úc, chỉnh hợp tà giáo đồ mở rộng triệu hoán thuật, một hơi đem không ăn đủ đồ vật toàn bộ bù lại phá sự. Tại thông qua triệu hoán thuật nhìn thấy kia một tấm mặt mũi quen thuộc lúc, cùng một câu kia, ta cuối cùng lại gặp được ngươi a. Đã lâu không gặp. Bệ ẻn giờ tụt đều thậm chí phải vì tên kia chấp nhất mà cảm động. Sau đó liền bị phiến rồi. Đám kia tà giáo đồ tại chỗ đổi tin. Hiện tại chỉ có thể đứng trước thuộc hạ chất vấn, trong lòng ôm hận không thôi. Long Hồ Sơn. Mới mẻ nóng bỏng thịt bò, tại kia trong nồi một nấu, dính đầy Long Hồ Sơn quả ớt, sau đó lại tại dầu gián điệp, hoặc là tương vừng trong đĩa lăn một vòng, cứ như vậy nhét vào trong miệng, tư vị kia không có rớt, thao thiết đối với ăn nghiên cứu, thật là làm cho Á Huyền cùng Phượng Tự Vũ đều sợ ngây người. Phượng Tự Vũ ăn là bên kia làm cái nồi, bất quá làm nồi lẩu cũng rất ăn ngon, lại thêm cái này không khí. Nhưng mà phố cũ cùng Long Hồ Sơn đệ nhất ăn hàng Phượng Tự Vũ lần này bị dứt khoát đánh bại. Tươi cắt thịt bò tiêu chuẩn cao, ma thần chất thịt chất lượng cứng rắn. Cái này thao thiết đang ăn đồ vật bên trên tạo nghệ, không có kẽ hở, kia là lại cao vừa cứng. Cuối cùng Tiểu Phượng Hoàng cùng Tiểu Đạo Sĩ đều ngã, thao thiết vẫn chưa thỏa mãn lao đi khoe miệng, nói, xem như ăn như vậy một thành no rồi đi. Ai, ngày nào mới có thể đi địa ngục đâu? Không biết có thể hay không bắt bạch trạch trở về. Nếu là đem cái này triệu hoán trận chuyển thành đảo ngược triệu hoán hoặc là hai triệu là tốt rồi, nghịch chuyển một lần nha. Cũng không cần phiền phức bọn hắn giáng lâm nhân gian, ta quá khứ là được, luôn luôn phiền phức như vậy bọn họ, cái này nhiều không tốt. Tiểu đạo sĩ đột nhiên cảm thấy không đúng. Ngươi muốn đi địa ngục làm cái gì? Vì cái gì phía trước phải thêm cái một thành no bụng? Thao thiết vô bụng, cuối cùng tại A Huyền trận mắt hốc mồm cùng Phượng Tự Vũ nhìn mà than thở trong ánh mắt, bưng lên chẳng phải nóng nồi lẩu, từ ngực toàn bộ đem nồi lẩu cốt liệu canh đều cho uống, nâng lên tay háo lau đi khỏe miệng, ha ha cười nói, nhiều như vậy liệu, nấu xong sau uống nữa hương vị nồng hậu. Đây thật là một cái chuyện tốt ta. A Huyền ngốc trệ. Sau đó đột nhiên hỏi, vậy tại sao không đem bên trong tiếp theo nồi mặt, hương vị không phải tốt hơn? Thao thiết thiếu dung ngưng trệ. Có thể cái này dạng. Có thể a, thần châu rộng có cầm cháo gạo trắng làm đáy nồi lẩu tử. Đợi đến cuối cùng kia hỗn loạn hương vị cũng rất tốt. Thao thiết hai mắt đống nhiên trống rỗng. Há hốc mồm, mặt mũi tràn đầy thất bại ngồi ở trên ghế, hối tiếc không thôi. Hắn lại lần nữa ý thức được bản thân ăn đồ vật quá cầu thả, A Huyền an ủi hắn, không quan trọng, đợi đến lần sau. Không nghĩ tới Thao thiết một cái ung ngục đứng lên, quay người liền hướng bên ngoài đi, tốt, chúng ta lại đến một nồi. Ai? Ai ai ai ai ai? Chúng ta không phải mới ăn sao? A Huyền lắp bắp muốn ngăn cản ra hỏa này, luôn cảm thấy nhà mình Long Hồ Sơn làm không tốt sẽ bị cái này một cái miệng cho trực tiếp ăn phá sản, đi xuống đều không cách nào thấy liệt tổ liệt tông cái chủng loại kia, thế nhưng là chỗ của hắn có thể kéo được khẩu vị cấp trên Thao thiết, lại thêm Thao thiết thân hình cao lớn, trực tiếp bị treo ở cánh tay cong, Thao thiết khiêng to lớn nồi đồng. Bước chân ngừng tạm, nói: "Không đi ăn lẩu cũng được, vậy nếu không nhưng chúng ta ở đây triệu hoán cái bút tiên." A Huyền quá sợ hãi: "Ngươi, nơi này là ta Long Hồ Thiên sư phụ, sao có thể gọi loại kia tà ma chi vật?" Lại nói: "Ngươi muốn tìm bút tiên loại kia quỷ vật làm cái gì?" Thao thiết trầm tư, không phải nói quỷ tiên có thể trả lời hết thảy vấn đề sao? ta chỉ muốn hỏi một chút, có thể hay không tìm cho ta một cái có thể mỗi ngày ăn cơm no địa phương? Mỗi ngày ăn cơm no, nhiều môn thuần phát nguyện vọng. Cái quỷ a. Bút Tiên thấy ngươi đều phải muốn nhảy hồ tự sát được không? Thao Thiết ngươi bình tĩnh một chút. Tiểu đạo sĩ A Huyền tê cả da đầu gắt gao giữ chặt Thao Thiết. Ngươi đều đã làm cho người xuất ra bạo nói tục, làm cho địa ngục ma thần hô thượng đế. Chẳng lẽ còn lại muốn buộc các quỷ tự sát sao? Nghiệp chướng a. Đây chính là hung thần sao? Sư huynh, ta hiểu. Nhưng hắn dùng hết toàn lực, cũng chỉ là bị Thao Thiết mang theo đi lên phía trước. Thao Thiết đưa tay soạt một lần đẩy cửa ra tới. Sau đó có chút ngơ ngẩn. Đọc ở Thao Thiết trên cánh tay tiểu đạo sĩ gian nan dùng sức, cảm giác được không đúng, quay đầu đi. Thấy được ngoài cửa thanh niên. Vệ quan chủ. Cho nên nói, ngươi dự định làm cái gì? Bị giám đốc bảo tàng ngăn cửa Thao Thiết trực tiếp ngồi xổm ở góc tường, trong tay mang theo một cái nồi lẩu nhưng ở phía trước, đỉnh đầu chụp cái vung nồi, tay trái môi vớt, mặt mũi tràn đầy đề phòng nhìn xem bên kia đem hắn tốt một bữa đánh cho tê người, kém một chút đem hắn nấu nhà bảo tàng ở, một đôi mắt không ngừng hướng trên cửa sổ thổi qua đi. Làm cái gì? Vệ Uyên nhận lấy tiểu đạo sĩ A Huyền đưa tới trả, đương nhiên là nhường ngươi thực hiện ước định. Thực hiện ước định? Ta và ngươi có cái gì ước định? Ngươi cùng ta tự nhiên không có cái gì ước định, nhưng là ngươi và kia Trần Uyên không phải có sao? Vệ Uyên cố ý nói, hôm nay ta phát giác được nhân gian khí ẩm lên cao, cùng Côn Luân Chi Thần liên lạc bên dưới, chỉ sợ là cộng công bắt đầu thức tỉnh. Vệ Uyên nhìn thoáng qua đi đến bên cạnh trong phòng A Huyền cùng Phượng Tự Vũ, thanh âm dừng một chút, nói: Côn Luân Sơn Thần nói, ngươi còn thiếu hắn một phần Cựu Châu khí vận kim thiết, phong ấn cộng công hoạch tâm vật liệu. Thao Thiết nhíu mày, đúng là chuyện như thế, hắn cũng không còn dự định quy nợ. Huống hồ, nhìn trước mắt cái này ngăn cửa giám đốc bảo tàng ý tứ, bản thân nếu là quy nợ, sợ không phải đi không ra nơi này, nơi đây lại không phải hắn chỗ chấn thủ tứ cực một trong, lại thêm liên tục đánh tới bầy, Thao Thiết thực lực giảm xuống, cùng kẻ trước mắt này đánh, làm không tốt trực tiếp liền biến thành một khay thức ăn. Vệ Uyên chậm rãi nói, lại nói, ngươi tới nhân gian mặc dù không có làm ra bao lớn động tĩnh, nhưng là một lần kia ngươi nuốt một tòa thành thị dòng điện. Mặc dù nói có chuẩn bị dùng nguồn điện, có đạo môn trận pháp, nhưng là vậy suýt nữa ra chút tai họa, mà lại cái này đoạn một lần điện, thế nhưng là giá trên trời, nói cách khác, Thao Thiết ngươi thế nhưng là thiếu nợ nhân gian một số tiền lớn. Vệ Uyên đạo trầm ung dung mà nói, nhưng là, nếu như ngươi có thể hiệp trợ nhân gian đem cộng công phong ấn lời nói, trước đó ngươi ta ân oán cũng có thể xóa bỏ. Ta còn có thể cho ngươi làm một bữa đồ ăn. Thao Thiết trầm tư, nói, vậy ta nếu là không đáp ứng chứ? Bang một tiếng, Vệ Uyên trong tay áo vung ra một đống lớn đồ làm bếp. Vậy ta liền đem ngươi làm thành đồ ăn. Thao Thiết, tìm là có thể, bất quá tìm Cựu Châu Kim Thiết cũng chia rất nhiều loại tình huống, trong một tháng tìm trở về là tìm, 100 năm tìm trở về cũng là tìm, ta nghĩ ngươi cũng không muốn ta trở về thời điểm cộng công đã thoát vây rồi đúng không? Thao Thiết đấy mắt hiện ra cơ trí quang, sở dĩ ta có thể nghĩ biện pháp một tháng bên trong trở về, nhưng là có yêu cầu. Ban điều kiện. Thao Thiết, quả nhiên là tại dấu rốt sao? Rất bén nhạy nắm được hiện tại nhân gian hoạch tâm vấn đề ở nơi nào. Khó trách có thể cải tạo ra đại tần cảnh giáo môn kia kỳ quái công pháp, cũng không phải là cùng kỳ như thế tuy nghèo hung cực ác nhưng là sức phán đoán không đủ loại hình, không thể coi thường. Vệ Uyên như có điều suy nghĩ, ngữ khí bình thản. Ngươi có điều kiện gì? Tại cộng công uy hiếp bên dưới, đây coi như là hơi để cho một bước. Sau đó chính là có kẻ mặc cả. Chính là câu nói kia, chúng ta là đến bàn điều kiện. Quan hệ này đến có thể hay không phong ấn cộng công, liên quan tới nhân gian giới an nguy, thậm chí cả cô luân, đại hoàng, tứ hải cân bằng, không thể không trịnh trọng. Thao Thiết phảng phất quên mất sợ hãi, tay phải nện ở trên mặt bàn, đáy mắt phóng ra ánh sáng đến. Để cho ta ăn no một bữa. Vệ Uyên tâm tình băng, một mảnh trầm mặc. Dùng cái này dạng quyết tuyệt ngữ khí, cùng không biết sợ tư thái, nói ra lời ấy, không biết cộng công nếu như biết rõ để Thao Thiết hỗ trợ phong ấn bản thân thủ lao là một bữa cơm, sẽ là như thế nào tâm tình, bất quá, nếu là Thao Thiết, bữa cơm này cũng không phải số lượng nhỏ. Nhưng là, nếu như cùng cộng công khủng bố lực áp bách so sánh, cũng không tính là cái gì. Thế nhưng là, Vệ Uyên cảm thấy mình nhất định phải có kẻ mặc cả một lần. Năm thành no bụng. Không được, chín thành. Kia sáu thành. Không, bắt thành rưỡi. Sáu thành năm. Cuối cùng Thao Thiết giận dữ, ngươi là hấp huyết quỷ, vẫn là nhà tư bản. Bảy thành, chỉ ít bảy thành. Bữa cơm này ăn không được bảy thành no bụng, ta liền đem ngươi Cựu Châu sắc gặm. Kết lập lạc, Long Hổ Sơn khối gỗ cái bản trực tiếp tan ra thành từng mảnh rơi xuống một chỗ. Vệ Uyên thu tầm mắt lại, thành giao. Sau đó mặt không đổi sắc mở ra điện thoại, chuẩn bị cho lão đạo sĩ phát cái tin tức. Vệ Mỗ nhân thân bộ nghèo khó quan hoàn, cái này mấy ngàn năm không có có tiền qua. Cùng, lão đạo sĩ đoán chừng tiền riêng cũng không đủ. Được cho nhà mẹ đẻ, ta là nói, Thanh Câu Quốc hỏi một câu rồi. Mới mở ra điện thoại, liền thấy rắc gửi tới tin nhắn, nao nao. Uyên, về chúng ta tương lai, ta muốn cùng ngươi ngay mặt nói một chút, liên quan đến cô Luân. Không biết, ngươi là có hay không nguyện ý trở thành ta nhân sinh đồng phạm. Chương 638, Thần Vân đêm chạy, Hoài Thủy phong tỏa. Đồng phạm. Vệ Uyên suy nghĩ đúng là có một chớp mắt mở mịt. Thao Thiết nhìn thấy cái này đầu bếp phân thần, lúc đầu muốn trượt, thế nhưng là không bỏ xuống được kia ước định cẩn thận bảy thành cơm no, vừa lo tâm gia hỏa này là thu được cái gì tuyệt đại thức ăn ngon tin tức, bằng không mà nói, làm sao có thể lộ ra vẻ mặt như thế. Thao Thiết quay đầu liếc một cái tin nhắn, mặt mũi tràn đầy thất vọng, sau đó khinh thường, ngươi phạm tội nhi rồi. Vệ Uyên ngẩng đầu, đương nhiên không có, chỉ là bằng hữu gửi tới tin nhắn, là có chuyện phải thương lượng, hỗ trợ. Giám đốc bảo tàng nhìn xem điện thoại, tâm tư quay đi quay lại trăm ngàn lần, không hề nghi ngờ, ý tứ của những lời này là rắc có chuyện gì phải thương lượng, đồng phạm hai chữ, đại biểu cho là một loại nào đó nguy hiểm, hoặc là nói khiêu chiến quyền uy vai diễn hàng nghĩa, như vậy thì nói là rắc có một ít khốn cảnh cần chia sẻ hỗ trợ. Lý trí xác thực như thế, nhưng là về tình cảm lại không chế không nổi suy nghĩ lung tung. Nếu là câu nói này không phải ý tứ này đâu. nếu là cái này đồng phạm thật sự là cái kia nhân sinh đồng phạm đâu, kia nếu là mình xem như thương lượng sự thái độ trở về đáp, chẳng phải là quá đầu góc đầu sát, cái gọi là sắt thép bản tính. Nhưng nếu là giác đúng là không có ý tứ kia, chỉ là có chuyện phải thương lượng, bản thân suy nghĩ lung tung quá nhiều, hiện tại quả là mất mặt. Cuối cùng vệ quán chủ mặt không đổi sắc trả lời, được rồi. Nghĩ nghĩ, cảm thấy cái này lạnh như băng hai chữ không được tốt, lại bổ sung một cái biểu lộ âm tràng, sau đó đem điện thoại thu lại. Thao Thiết từ trên xuống dưới quét mắt hắn, mặt mũi tràn đầy hồ nghi, ngươi xác định chỉ là bằng hữu nhường ngươi hỗ trợ? Xác định. Ngươi ở đây nói láo? Thao Thiết khẳng định, tiếng nổ nói, ai cho bằng hữu đi hỗ trợ, biết cười thành cái dạng này. Vệ Uyên vô ý thức đưa tay sờ sờ khóe miệng, ta nở nụ cười sao? Ngươi sẽ không ngừng qua, lại không phải mỹ thực, còn nói là bằng hữu, còn cười thành cái dạng này, có vấn đề. Xác định bản thân sẽ không bị làm thành một nồi loạn hầm, Thao Thiết vây quanh người trước mắt dạo qua một vòng, mặt mũi tràn đầy hồ nghi, bàn tay vuốt ve cái cằm, đột nhiên bất thình lình nói, là nữ. Vệ Uyên giật mình. Thao Thiết dương dương đắc ý nói, đã đoán đúng. Ngươi không nên nhìn ta như vậy, ta thế nhưng là rất hiểu. Rất hiểu. Vệ Uyên quét mắt cái này tứ đại hung thần bên trong duy nhất lưu manh, đương nhiên, làm ban sơ hạ quan Tấn Vân thị nhi tử, nghe nói mâu thân là một vị thần đại đại yêu, bề ngoài tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Mày kiếm mắt sáng, thân hình cao lớn cân xứng, dạng này người, mấy ngàn năm nay từ không có khả năng như là bản thân cái này dạng lẻ loi trơ trọi. Thao Thiết tay phải một chỉ Vệ Uyên, là phú bà đúng không? Loại kia bao nuôi người phú bà. Vệ Uyên suy nghĩ im bặt mà dừng. A. Thao Thiết dương dương đắc ý nói, ta kỳ thật cũng muốn tìm một cái. Nghe nói tìm một cái phú bà bao nuôi bản thân, chỉ cần ta cho ăn no nàng, nàng liền có thể cho ăn no ta. Ta vậy muốn tìm. Cái gì cho ăn no? Vệ Uyên cảm thấy tựa hồ có một chiếc xe từ trên mặt mình ép tới, trầm mặc bên dưới, nói, ta muốn hỏi hỏi nhìn. Ngươi gần nhất có nhìn cái gì thư tịch loại hình? Thao Thiết mặt mũi tràn đầy cảnh giác, đem quần áo khẽ cuốn bạch bạch bạch lui lại. Tại xác định Vệ Uyên sẽ không đem bản thân bí tịch cướp đi về sau, mới miễn cưỡng đồng ý. Tại xác định Thao Thiết gần nhất danh sách bên trong tràn ngập cùng như thế nào đi ăn chùa, Thần Châu phú bà điện thoại toàn tập, dạy ngươi như thế nào ôm bắt đùi, ăn cơm no, cơm chùa miễn cưỡng ăn 108 chiêu, ngươi ở đây gọi ta làm việc, đồng thời tại cuối cùng hai bản lợi bạc mặt thấy được bạch trạch danh tự về sau, Vệ Uyên khẽ miệng giật một cái. Vô vô Thao Thiết bà vai, cảm khái nói, ngươi cũng rất khổ a. Giống nhau là lẻ loi chơi chọi mấy ngàn năm. Vệ Uyên mang theo Thao Thiết đi tìm lão tiên sư xin cơm tiền. A Huyền đột nhiên cảnh giác, luôn cảm giác mình Long Hổ Sơn tồn lượng có thể sẽ bị ăn vỡ nát, muốn mau đi mật báo, lại bị giữ chặt, quay đầu lại, thấy được Phượng Tự Vũ lâm vào trong trầm tư, thiếu nữ ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt tiểu đạo sĩ, bao nuôi là cái gì? Có thể ăn cơm no. A Huyền ngốc trệ không biết như thế nào cho phải. Mà Phượng Tự Vũ não mạch kín đã hoàn thành cùng Thao Thiết cộng minh. Thiếu nữ tiến lên trước một bước, hai mắt mong đợi nhìn qua thiếu niên đạo nhân. A Huyền, A Huyền, ngươi bao nuôi ta có được hay không? Ta cũng muốn nằm ăn cơm no. Có được hay không? Có được hay không? Có được hay không? A Huyền sắc mặt đỏ bừng, bạch bạch bạch lùi lại, bị tiểu ăn hàng ngăn ở góc tường, ba một cái, thiếu nữ bàn tay trực tiếp đập vào trên vách tường, phòng đều lung lay, hai gò má tới gần, một đôi mắt trong suốt mà lớn, không có chút nào tà niệm, phản chiếu tại thiếu niên đạo nhân đáy mắt. Có được hay không? Có được hay không? Ai? Tiểu đạo sĩ ngươi làm sao vậy? Ngươi làm sao ngất đi? Vệ Uyên mang theo Thao Thiết, không khách khí chút nào một cước đạp ra Long Hổ Sơn Thiên Sư phòng đại môn. Giống như kia cái gọi là Vương Hi Phượng, người chưa đến mà cười trước nghe. Thời mở cười lớn. Ha ha ha, Trương đạo hữu a, ta lại tới nữa rồi. Trương Nhược Tố, ngươi đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi, không có ý tứ, chúng ta không quen. Trở tay một cái phong ấn thuật, đại môn răng rắc một lần liền muốn hóa thành cấm chế, kim quang lưu chuyển, Vệ Uyên tay phải trực tiếp nắm chặt đại môn, gắt gao đem cấm chế cho kéo ra, khóe miệng tiếu dung sáng lạ, bàn tay trực tiếp nhục thân xóa bỏ lệnh cấm chế, nổi gân xanh, nào chỉ là quân a, chúng ta không phải hảo hữu sao? Bạn tốt gặp nạn, đây không phải là được không tiếc mạng sống. Từ đạo hữu bất tử bần đạo, cáo tử. Cuối cùng tại đã trải qua lại lần nữa đem lão thiên sư huyết áp làm trò tiêu thăng về sau, Thao Thiết phải cầu được đến thỏa mãn. Không hề nghi ngờ, đang đút no bụng một con Thao Thiết, cùng để thần đại đỉnh tiêm thiên thần một trong cộng công, mang theo bị nhốt 5000 năm phòng tối cừu hận giá trị xuất hiện hai cái này ở giữa làm lựa chọn cũng không có khó khăn như vậy, chỉ là tại Lao Thiên sư nhìn bản thân tồn kho về sau, Vệ Uyên cùng Lao Thiên sư hai cái quỷ nghèo. Liếc nhìn nhau, phát hiện cộng lại đều không cách nào cho Thao Thiết một ngụm nuốt. Mà vừa lúc, Lao Thiên sư thở thiếu thời đợi du lịch tứ phương, có phong phú quỷ nghèo kinh nghiệm, làm qua người ngâm thơ dòng, tham gia qua đại hội luận võ, vậy đánh qua yêu tinh chi quốc gió thu, đoạt lấy cự long kim tệ, nếu bản về nghèo khó điểm kinh nghiệm, không có người nào so lão thiên sư phong phú hơn rồi. Theo không đáng tin tin tức, thở thiếu thời kém một chút bị ngoặt đi làm như lang đi bán đứng nhan sắc. Chỉ là tay không bắt sói, lão thiên sư biểu thị rất quen. Khối này nghiệp vụ rồi cùng cho xa lạ lao ra hỏa làm chứng minh thân phận một dạng quen thuộc. Vì cho ăn no Thao Thiết, lão đạo sĩ này trực tiếp mang theo hậu bối đệ tử tại Long Hổ Sơn phía sau núi kết trận, một đống lớn thụ lục cấp bậc các đạo sĩ tại đã trải qua dài đến một tiếng rơi hắc ma pháp nhập môn giáo trình về sau, trực tiếp kết trận triệu hoán địa ngục 72 trụ ma thần một đợt giáng lâm, lập đàn làm phép kết trận, thúc đẩy thần ma, vốn chính là đạo sĩ người cũ. Cái này thay cái quy trình thao tác mà thôi. Chút lòng thành chút lòng thành. Lão đạo đem kia cấm kỵ ma pháp bản nháp ra, hai tay kết đạo môn pháp ấn. Ta cảm thấy ta đây cái so với bên kia nhi cái kia hiệu quả càng tốt hơn. Tả hữu bất quá là mở ra tọa độ không gian, hoàn thành hai cái giao diện lẫn nhau, kỳ thật cùng ta Long Hổ Sơn động thiên phúc địa rất giống, cùng phong cấm sơn biển kẽ nước nguyên lý cũng kém không nhiều, quen tay vô cùng. Chỉ là lúc này, Vệ Uyên nhìn thấy lão đạo nhân tay trái là Đông Phương đạo môn lục văn, tay phải viết lại là Bắc Âu thần hệ nguyên sơ lũ ẹn văn tự. Mặc dù biết Trương Nhược Tố thở thiếu thời đợi cầm kiếm thiên hạ, nhưng là cũng không có nghĩ tới đây loại theo như truyền thuyết là Bắc Âu thần vương ổ đỉnh sáng tạo văn tự hắn cũng có. Nào nào, đây là. Lão nhân nói, ta cảm thấy bao nhiêu là Tây phương, lũ ẹn văn tự tương đối dễ dùng. Tả hữu đều là khiêu động thiên địa nguyên khí môi giới, không hề khác gì nhau. Không, ta là hỏi ngươi làm sao lại cái này đồ vật. Trương Nhược Tố đau đầu nói, ta và Vạ Kỳ gì, còn có anh linh điện từng có điểm xung đột. Xung đột. Vệ Uyên khẽ miệng giật một cái, nhìn về phía bên kia ngay tại lẫn nhau uống trà trong hồ tiên nữ cùng thiên nữ bạn, nhìn về phía lão đạo sĩ mặt mũi tràn đầy xem thường, trêu chọc hai cái thần đại tiên nữ còn chưa đủ, ngươi còn có cái thứ ba. Lão đạo nhân thầm mắng Vệ Uyên một câu, nói: "Duy trì được trận pháp, cùng ngươi nghĩ không giống, không phải cái kia quan hệ. Chính là Bắc Câu thần đại vì lần thứ hai chư thần hoàng hôn, chuẩn bị triệu tập anh linh điện. Sau đó thì sao? Ta đương thời cũng không biết cái kia thí luyện là cái này, chủ yếu là ta một đường đi qua, trong túi không có tiền, đám kia Bắc Câu mọi rợ lời nói ta lại nghe không hiểu lắm, mơ mơ hồ hồ liền thầm ra, thật phiền toái, muốn thuần phục một đầu tám chân phi thiên chiến mã, còn muốn đem thế giới thụ nhánh cây làm chiến cung dây cung kéo lên, cuối cùng bắn ra thập nhị chi hoàng kim mũi tên, xuyên thủng trên không trung trường mâu cương trạch nhìn phần đuôi trang trí vòng, cuối cùng liền được một viên kim tệ. Ngươi thắng rồi. Không có. Ta cầm kia kim tệ cùng một cái tên là Tô Đặc Đốn cự nhân thay đổi một bầu rượu. Sau đó liền định tiếp tục ta lữ đồ. Kết quả ta mới uống tỉnh rồi về sau, kia hai cái vạ kỳ gì liền ngăn cửa, nói ta có tư cách tiến vào anh linh điện, ta đương thời xem xét khế ước, không phải liền là chết rồi đều phải cho kia Odin làm công sao? Sau đó ta liền chạy. Đại khái chính là như vậy, hai tên kia từ châu Âu đổi tới ta châu Úc, thật vất vả mới hất ra. Ta thần châu thiên sư, cho ngươi Bắc Âu thần vương làm công, kia không nói nhảm sao? Lão đạo sĩ hoan thầm một câu, trực tiếp hai tay vỗ, mở. Địa ngục chi môn mở ra. Địa ngục vị diện bên trong, to lớn tiếng ồn ào âm chấn động không ngớt. Thường ngày triệu hoán vậy liền đại khái chính là gõ gõ cửa, đánh cái chuông cửa. Nói lời cũng chính là không sai biệt lắm đại ca ngươi ăn hay chưa? Đại ca có rảnh không? Đại ca đại tẩu ăn tết tốt, chúng ta chỗ này chuẩn bị tốt đồ vật, bằng không đến nhân gian đùa giỡn một chút, tóm lại tư thái thả rất thấp, có thể cái nào đó tạp mao lao đạo sĩ tay trái tay phải thần đại triệu hoàn thuật. Mở ra Đông Phương phiên bản địa ngục ma thần triệu hoàn thuật. Đại khái hiệu quả thì tương đương với hai đầu đại hán vạm vỡ điên cuồng phá cửa hiệu quả. Một bên hồ to ngủ ngươi tê liệt đứng dậy nào. G và G. Một bên cuồng tiếu sập giải sệ. Hiệu quả kia, không lời nói. Không bên trong US tại ma thần trước điện hành lễ, mặt mũi tràn đầy nhức cả trứng biểu lộ. Đại ma thần, bên ngoài đám kia Đông Phương tu sĩ lại tới nữa rồi. Ừm. Bệ ẻn giờ tụt trầm mặc. Ta cảm giác được lũ ẻn văn tự, có lẽ là cái khác truyền xuống hắc ma pháp người tu hành. Đừng đi ra ngoài, đi xem một chút tình huống như thế nào. Một đám ma thần ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng vẫn là tội có dũng khí ma thần cưỡi hoàng kim sư tử trừ bỏ một chuyến, sau đó hắn liền để trần hai cái đuổi chạy trở về, đại ma thần. Bên ngoài nhi tất cả đều là ngươi nói đạo sĩ kia, phía trước nhất chính là kia tự xưng thao thiết. Bệ ẻn giờ tụt trầm mặc, cuối cùng đẩy ra địa ngục chi môn khe cửa. Lặng lẽ meo meo ra bên ngoài liếc một cái. Sau đó hắn thấy được một cái tóc trắng lao đạo sĩ cười gần đứng ở phía trước, một đám niên kỷ khác biệt, nhưng đều là thống nhất ăn mặc, tay cầm bạo lực binh khí thần châu nhân tộc đồng loạt đứng ở bên ngoài, tản mát ra một loại người sống chớ vào hắc ác thế lực nhóm người khí tức. Bên cạnh một người trẻ tuổi đứng chắp tay, phía trước xếp đặt trọn vẹn 8 thanh đao làm bếp. Thao thiết hai mắt buốc lên hồng quang, đến rồi. Không thể không có xuống Tây phương hắc ma pháp trận pháp học bù các đạo sĩ nhe răng cười lấy biến đổi chỉ pháp. Các sư huynh đệ, kết trận. Chớ nên để bọn hắn chạy. Bệ ẻn giờ tút. Cổ đại hắc ma pháp, hiến tế cái này tế phẩm, đổi lấy đại ma thần lực lượng. Hiện đại thần châu trận pháp lớn, hiến tế cái này đại ma thần, đổi lấy một bữa nồi lẩu. Hỏng rồi, ta thành tế phẩm rồi. Mà Vệ Uyên trường kiếm trong tay lanh lảnh ra khỏi vỏ, trở tay bổ chém, thao thiết mắt buốc hồng quang, một đạo tàn ảnh trực tiếp tại bệ ẻn giờ tốt vong mạc bên trên còn xuất lại, sau đó trong hồ tiên nữ liền thấy vị kia mới ngoi đầu lên 72 trụ ma thần đứng đầu trở tay đóng cửa một cái, khóa kín. Bị Long Hồ Sơn khẩn cấp điều tới, cho đạo nhân nhóm học bù Tây phương người tu hành mở mịt. Nhìn xem vị kia đại ma vương cùng chạy trốn một dạng, địa ngục chi môn chạy trốn tựa như hoa một lần biến mất không thấy gì nữa. Hoàn toàn tĩnh mịch. Tĩnh mịch bên trong lại mở một cái cửa nhỏ, một cái tay vươn ra, trực tiếp đem kia cấm kỵ hắc ma pháp bản nhát đốt. Ngay cả sám đều vung ra rồi. Sau đó đi. Địa ngục vị diện thông hướng Đông Phương môn trực tiếp bị ma thần trực tiếp khóa trái, khóa kín. Ai tới đều không được mở. Chính là kia thượng đế đến thông cửa, nói cho hắn biết, từ một cái cửa khác tiến đến, đã nghe chưa? Vệ Uyên trong lòng bàn tay kiếm cắm ngược ở địa, nhíu mày, phế vật, thế mà chạy. Ta còn dự định lại nhiều đổi mới hai quyển sách. Bất quá vị thứ nhất ma thần tọa kỵ đã bị ngồi xổm. Nướng sư trưởng, thịt kho tàu, hấp, làm tràn đầy cả bàn. Kết quả thao thiết sau khi ăn xong, nói, không đủ, ước chừng có một thành no rồi. Vệ Uyên khẽ miệng giật một cái kia thế nhưng là ma thần. Trước ngươi không phải ăn mấy con sao? Thao thiết đương nhiên, đúng vậy a, cho nên nói là một thành no rồi. Vệ Uyên, đây chính là ma thần tọa kỵ huyết nục, khí huyết dồi dào, người bình thường ăn một khối có thể đỉnh 3 năm ngày tu hành cần thiết. Vệ Uyên phân ra một khối thịt sườn phân cho cái khác đạo nhân nhóm đều đủ bọn hắn sinh chịu. Thao thiết sau khi ăn xong, mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn về phía Vệ Uyên. Vệ Uyên nhìn về phía lão đạo nhân, vươn tay. Lão nhân run run rẩy rẩy móc ra một tấm thẻ ngân hàng. Bần đạo cũng biết, này nhân gian đại kiếp, người người không thoát thân được, vật này liền người, là lao đạo ta cả đời tích xúc, chớ nên để ý, cứ việc đi hoa đi, ta đây người bên ngoài, dùng tiền tài vô dụng. Thiên sư cao thượng. Vệ Uyên trở tay một đỉnh tân quốc, đưa tay đi lấy thẻ ngân hàng. Thẻ ngân hàng không nhúc đích. Cái này thẻ ngân hàng tại lao đạo sĩ trong tay giống như là tựa như mọc rễ, không hổ là có thể mở ra thế giới thủ cung, cùng cự nhân tộc xưng huynh gọi đệ đạo môn chân tu, cái này khí lực lớn đến quá mức. Vệ Uyên mỉm cười, là cái gọi là kiếm đạo tông sư, nhân gian kiếm thánh, lao đạo nhân mặt mũi tràn đầy thoải mái, không hổ một đời thiên sư, nhẹ như mây gió. Mặt ngoài là cùng hòa thuận hòa thuận, trên bàn tay đã sớm nổi gân xanh. Thiên cương thần thông, hàng long phục hổ cự lực đều đã vận dụng. Nếu không phải hai người đối lực lượng điều khiển đầy đủ tinh tế vi diệu, cái này thẻ ngân hàng sớm thành tạt bã. Cuối cùng vẫn là trẻ tuổi Vệ Uyên càng hơn một bậc, một câu ngươi bài vị 100 liên quy không. Phá vỡ lao đạo sĩ tâm phòng, xoát một lần đem thẻ ngân hàng rút đi, thu được trong lực, nói: "Bất quá, thao thiết lời nói, Trương đạo hữu, ngươi đem thần châu rác thải hạt nhân ở nơi nào nói cho ta biết?" "Ừm." Gia hỏa này căn bản không nhìn phóng xạ, hoặc là nói, đối người tới nói có hại phóng xạ, với hắn mà nói không có ý nghĩa, thậm chí có thể nói, loại kia bổ sung năng lượng đồ vật, đối thao thiết tới nói cùng dung dịch miệng uống, cùng cao canxi bánh bích quy tựa như. Lão thiên sư đáy mắt sáng lên, sau đó nói: "Kia." Vệ Uyên mặt không biểu tình, nếu như ngươi dám để cho Thao Thiết ăn sống sống rác rưởi, ta muốn hắn không ngại đem Long Hổ Sơn rút lên đến sau đó gặm. Muốn dựa vào Thao Thiết đem hiện đại sinh hoạt rác rưởi xử lý, lão đạo sĩ đành phải chê cười bỏ ý niệm này đi. Vệ Uyên thở dài, mang theo Thao Thiết xuống núi xoay chuyển đi, tại đặc biệt hành động tổ người phụ trách dẫn dắt đi, đem các lớn thử nghiệm vũ khí hạt nhân khu vực đều xoay chuyển một lần. Lấy được rộng rãi nghiên cứu khoa học người làm việc nhiệt liệt hoan nghênh cùng lưu luyến không rời. Thật sự không thể nghiên cứu một chút ngươi dạ dày sao? Ta thật sự muốn biết a. Mà cuối cùng thường thường đều là lấy một câu kia ngàn vạn còn phải lại đến a, chúng ta sẽ chuẩn bị cho ngươi tốt. Nhất định phải tới a, không nên quên chúng ta a, ngàn vạn muốn trở về a, ngươi không ở lời nói, chúng ta nhưng làm sao bây giờ a? Bọn hắn hận không thể đem Thao Thiết vĩnh viễn lưu tại nơi này, ăn ngon uống sướng cùng bái. Thao Thiết cảm khái, hiện đại nhân tộc nhiệt tình như vậy hiếu khách sao? Vệ Uyên nhìn xem Thao Thế trong tay dùng dầu có bức xạ hạt nhân làm bằng nước đồ uống, khoe miệng giật một cái, nói nhảm, ngươi trực tiếp đem thử nghiệm vũ khí hạt nhân các loại hạch khoa học kỹ thuật nỗi lo về sau đều nuốt, tương đương với trực tiếp giải trừ hạn chế khí, bọn hắn đương nhiên quý giá ngươi. Phóng xạ cũng có thể xem như một loại năng lượng phóng thích, cái này dạng cấp bậc hạt năng lượng lưu đối người tới nói là chí mạng, nhưng là Thao Thiết căn bản đã siêu thoát tại người, chư kiếp không hỏng địa chi tứ cực, với hắn mà nói, phổ thông nước cũng chỉ là nước, mà cái này dạng bổ sung có đối ngoại ẩn chứa năng lượng dòng nước, đây chính là đặc sắc khẩu vị đồ uống. Gia hỏa này vừa mới ăn lẩu thời điểm trực tiếp nổi lẩu mở điện, cửa vào tê dại. Thật tương vừng nổi. Ăn no chưa? Đem thần châu toàn bộ rác thải hạt nhân, hoặc là nói, ẩn chứa có cường độ cao bức xạ hạt nhân cao độ tinh khiết vật chất nuốt sạch sẽ, Thao Thiết lau đi khóe miệng, ngươi ăn bánh bích quy sẽ no bụng sao? Hiện tại ước chừng có cái ba thành no rồi. Vệ Uyên, Thái Dương gân xanh nhảy lên. Siêu phàm ngươi ăn ma thần, Thiên Khoa kỹ ngươi ăn vũ khí hạt nhân. Thao Thiết, ngươi không sai biệt lắm đến a. Ngươi muốn ta làm sao đem ngươi nhét đầy cái bao tử? Thao Thiết nói, bất quá ăn một đống lớn xác thật đồ vật, ta muốn ăn điểm cái khác mùi vị. Vệ Uyên nhìn xem mặt mũi tràn đầy ngươi có cho hay không ăn đi Thao Thiết, đành phải mang theo Thao Thiết đi quả vật đường phố, tứ hung dương dương đắc ý, các loại quả vật, mặn chay không kỵ, tâm tình khoái trá, dù sao hiện tại cho ăn no Thao Thiết đã là đặc biệt hành động tổ yêu cầu, bên kia đều đã bắt đầu vận dụng năm nay tiền bạc. Thao Thiết cầm trong tay một cái kẹo đường, mềm nún, cắn một cái, trầm tư. Nhớ lại lần trước đụng phải tiểu nha đầu kia. Ai nha? Một tiếng thấp giọng, sau đó là xin lỗi thanh âm, thân hình cao lớn cân xứng Thao Thiết túi đầu xuống, sừng sốt, đi đường xuất thần, không có chú ý tới Thao Thiết tiểu cô nương ngẩng đầu lên, nói, ai? Cái kia dạ dày Vương đại ca ca, là ngươi? Thao Thiết nhận ra cái này trước đó cùng mình trao đổi ăn ngon tiểu nữ hải. Ngươi đây là? Tiểu cô nương lung lay ba lô, nói, ta muốn đi hứng thú ban a. Mụ mụ lại muốn ta đi học cái này học cái kia. Học bù a? Thao Thiết cảm khái, đương thời hắn cũng bị lao cha buộc học cái này học kia. Trong trí nhớ lao cha vĩnh viễn mặt không biểu tình như vậy nghiêm khắc. Bản thân rõ ràng không muốn học đồ vật đều bị buộc học. Bởi vì có bên kia thanh toán vệ mẫu người, Thao Thiết rất thoải mái chia rồi một bộ phận kẹo đường cho tiểu cô nương kia, mà nàng mẫu thân cảm xúc trầm thấp, tựa hồ lại nhận ra buổi tiếp Vệ Uyên cùng Thao Thiết hành động tổ thành viên, cho nên đối với kia cao lớn thanh niên yên tâm lại. Đúng, trước đó phụ thân ngươi dẫn ngươi đi công viên trò chơi sao? Thao Thiết không có nói tìm lời nói, thuận miệng hỏi một câu, nghĩ đến năm đó phụ thân cũng đã nói mang theo bản thân đi sơn thủy ở giữa chơi. Kết quả tên kia lại cùng gọi là hiên viên gia hỏa đi ra ngoài đánh nhau, đương thời bản thân cũng rất tức giận. Tiểu cô nương lắc đầu, ngữ khí trầm thấp, mụ mụ nói ba công tác bể bộn nhiều việc, sở dĩ không rảnh chơi với ta. Thao Thiết trầm tư, thuận miệng hỏi, người không tức giận? Không thất vọng. Tiểu cô nương vô ý thức nhìn một chút mẹ của mình, nghĩ tới ba tăng ca thời điểm, mụ mụ cũng rất khó chịu bộ dáng, lắc đầu, nhẹ giọng ngập ngừng nói, không. Thần ngoan. Thao Thiết đem ngũ thải ban lan kẹo đường ăn vào trong miệng, dọc theo đường cùng tiểu cô nương kia một bên nói chuyện phiếm, đem nàng đưa đến nhà kia hứng thú ban. Mà Vệ Uyên thì là từ đặc biệt hành động tổ thành viên bên kia biết rõ, tiểu cô nương này phụ thân Đường Hồng Chiết, chính là khoa phụ kế hoạch cốt cán một trong, trong lòng cũng có chút mềm mại xuống tới. Có thể nhìn ra được, người một nhà này đối hài tử rất tốt, ít nhất là rất dụng tâm, để hài tử từ tiểu học âm nhạc, luyện tập piano, lão sư là một vị bộ dáng mỹ lệ, khí chất đoan trang đô thị mỹ nhân, phòng đàn yên tĩnh, nhìn xem tiểu cô nương kia đi vào, Thao Thiết đột nhiên nói, ngươi muốn đi ra ngoài chơi sao? Ai? Tiểu cô nương quay đầu nhìn hắn. Vệ Uyên phát giác không đúng, Thao Thiết đột nhiên đã một cái giậm chân, trực tiếp cất trước. Soạt. Đặt vào cương cầm cầm phổ túi sách rơi trên mặt đất, cầm phổ trượt xuống ra tới, cao lớn tuấn lãng thần đại hung thần đem tiểu cô nương ôm lấy, một nháy mắt đã rời xa cái nào đó ngăn cửa đầu bếp, gia hỏa này đưa lưng về phía cửa sổ, đối Vệ Uyên nhe răng trợn mắt, lộ ra đầy miệng bén nhọn răng. Ngươi choáng váng a, ta thế nhưng là hung thần, ta tại sao phải nghe lời? Còn nói cái gì không phục quản giáo, chết cười rồi. Không nghe lời, mới là ta chuyện nên làm tốt ta. Hai tay của hắn đem tiểu nữ hài bảo hộ ở trong ngực, phía sau lưng trực tiếp đánh vỡ pha lê. Xoẹt một tiếng, màu lam nhạt màn cửa bị gió thổi tán, tiểu nữ hài con mắt trừng lớn, nương theo lấy thao thiết về sau nhảy lên, trời xanh, ánh nắng, từng mảng lớn kẹo đường xâm nhập con mắt của nàng, tựa hồ là tim đập đều kéo đầy, vạn vật thời gian ngưng trệ, thẳng đến trái tim nặng nề một lần nhảy lên, vạn vật trở về vốn là tiết tấu, thao thiết rơi xuống, đập ầm ầm ở rải cây xanh lùm cây bên trong, đem hai bên người giật nảy mình. Một giây sau, trực tiếp đạn ngồi dậy, lần này đem người dọa đến lợi hại hơn. Ngoa tạo, sắp chết vùng dậy rồi. Xe cứu thương, xe cứu thương. Thao thiết lung lay đầu, lấy mái tóc bên trên lá khô hất ra. Muốn chơi sao? Thế nhưng là mụ mụ nói. Muốn chơi sao? Muốn đi ra ngoài chơi sao? Thao thiết nhìn xem nàng biểu lộ, từ nàng đấy mắt thấy được đi qua bản thân, nhếch miệng cười một tiếng, đáp án chính xác. Nghe tới trên cửa sổ truyền tới thanh âm, kia thợ làm gốm theo kiếm ngồi ở trên bệ cửa sổ, thao thiết ra đầu tê dần, nói, chạy trốn. Hắn một lần đứng lên, nhưng tiểu cô nương ngồi ở trên của mình. Ngồi vững vàng. Ai? Xưa nay làm việc tùy tâm sở dục thao thiết dậm chân, nháy mắt lướt qua mảng lớn rải cây xanh, vòng bảo hộ che chở ở cái này chia sẻ thức ăn ngon bằng hữu, thế là thế gian vạn vật đều tràn vào trong mắt, thao thiết bỗng nhiên đứng dậy, một nháy mắt xông phá nhân gian phong tỏa, trực tiếp xông vào trên trời biển mây. Thái dương lưu động tại trên biển mây. Màu trắng vân khí giãn ra lấy phun trào, thao thiết triển khai hai tay, ngươi đưa cho ta kẹo đường, lần này ta sẽ đưa cho ngươi một trận mây, bất quá, đường là không thể nào đưa cho ngươi, bởi vì ta cũng muốn ăn, cái này thật sự là không có thương lượng, bất quá, nơi này chơi rất vui a. Đường loan loan con mắt trừng lớn, hai tử thích chơi thiên tính nhường nàng đôi mắt sáng lên, khuôn mặt nhỏ bởi vì hưng phấn đỏ rực. Đúng đúng, đại ca ca ngươi tên là gì? Thao thiết lúc đầu muốn tự hào trả lời mình là tứ hung thao thiết, thế nhưng là không biết tại sao, quỷ thần xui khiến thanh em ngừng lại, sau đó nói, nô chính là Viêm Hoàng một mạch, nhân gian ban sơ hạ quan, tấn vân thị về sau. Thế nào, có lợi hại hay không? Điều không điều. Tiếp xuống, đi đâu chơi? Chờ đến Thái Dương xuống phía tây thời điểm, tiểu nữ hài đường loan loan ngủ thiết đi, mẹ của nàng lúc đầu đấy lòng vừa vội lại sợ, nhưng khi nhìn đến trên mặt nữ nhi ý cười, chẳng biết tại sao lại sinh không tầm thường khi đến, mang theo hải tử đi rồi, thao thiết ngồi ở công viên trò chơi trước mặt bồn hoa bên dưới. Trong miệng cắn vừa mới tiểu nữ hải đưa cho hắn kẹo que. Vệ Uyên nói, kinh phí phê xuống, tiếp xuống ăn cái gì? Đặc biệt hành động tổ đoán chừng đã đem 10 năm kinh phí lấy ra, còn như vậy lời nói bọn hắn đều nhanh thỉnh cầu cấp trên phát tiền. Thao thiết nói, được rồi, không ăn. Ừm, ta giống như có chút no rồi. Thao thiết đem kẹo que lấy ra, dùng giấy gói kẹo bao ở, đặt ở trong túi, nhớ lại bản thân lưu lại trống trợn, như có điều suy nghĩ. Sau đó hỏi, ngươi nói, đầu bếp hồi ức có phải là sánh bằng ăn càng có khả năng nhồi vào nội tâm đâu? Hồi ức có phải là càng có thể để cho ta ăn no? Ồ, được rồi, ngươi và Vũ Vương não dung lượng không sai biệt lắm, hỏi ngươi cùng hỏi không không có gì khác biệt. Thao thiết khinh thường nói một câu, duỗi lưng một cái đứng người lên, con ngươi tỏa ra màu đỏ lưu hà, nói, đáp ứng ngươi sự tình, ta sẽ làm được, trong vòng một tháng, Cửu Châu sắt sẽ bày trước mặt ngươi, ngươi đại khái có thể yên tâm, muốn ký kết khế ước sao? Vệ Uyên thật sâu nhìn Thao thiết liếc mắt, lắc đầu, thản nhiên nói, kỳ thật khế ước không có khả năng trói buộc đến ngươi đúng không? Ngươi tự đi đi. Hừ. Sử trở, một ngày này Thần Châu mực nước dâng lên 3 ly. Cộng công sơ bộ khôi phục, Tấn Vân thị tuyết dạ chạy cách Long Hồ Sơn. Sau đó, thiên thanh khí lãng, mọi việc bình thường. Vệ Uyên tại từ Long Hồ Sơn lúc trở về, bước chân chần chờ, đi vòng đi Hoài Thủy. Chỉ là lần này, tại Hoài Thủy trước đó, có địch nhân ngăn trở con đường của hắn. Vì cộng công thủy thần thuộc về. Chương 639, không phụ. Đây chơi một mảnh đen kịt, vô số địch nhân, cường đại đến không thể địch nổi trên mặt đất nhân vương cùng trên trời võ thần hợp lưu, đại hoang bách linh vậy hội tụ, nghe theo Côn Luân Sơn thần khiêng núi tới, dù vậy hắn trong tay binh khí như cũ không có chút nào chần chờ. Hoài Thủy chia binh, Quý Long cùng Thổ Bá hai vị này Côn Luân thần linh toàn lực cũng chỉ là ngăn cản Hoài Thủy bạo tẩu. Một ngày đêm thời gian, hắn đã liên tục đánh tan cánh long, đồng bách cái này hai tôn cổ sơn thần, đem Hồng Mông thị, Trương Thương thị, Đâu Lư thị, Lê Lâu thị cái này bốn tên nhân tộc thủ lĩnh đánh được chiến ý tán loạn, tại trước mắt bao người chật vật đảo mệnh đi. Thủy quân binh khí trong tay giơ lên cao cao. Đó cùng thiên địa vạn vật là địch trong nước tinh quái nhóm lên tiếng gầm thét, thanh thế nhất thời đại chấn. Cho dù là Vũ Vương dạng này tính cách, đều sẽ kia bốn tên nhân tộc thủ lĩnh trực tiếp cầm tù. Thiên địa một mảnh ngầm đạm. Cuốn phong cùng mưa xối xả từ trên trời cuốn sạch lấy bay thấp, nghe nói cái kia gọi là tướng Liêu Gia Hỏa đã bị tru sát, ngu xuẩn mà buồn cười a, vì sao trong lòng lại cũng có một tia bi thương, phía trước tên cứ gọi canh thần Côn Luân đệ nhất võ thần khiêu chiến, hắn là bản thân cái thứ mấy đối thủ? A, cái thứ 6? Vẫn là nói cái thứ 7? Không nhớ rõ. Cho dù là võ thần, cũng chỉ là có can đảm xa luân chiến mà thôi. Hừ, hèn nhát. Mà tay cầm Hiên Viên kiếm nhân vương đứng lặng ở phía sau. Tới đi, một trận chiến này cũng nên làm chấm dứt. Hoài Thủy dưới đáy, Vô Chi Kỳ bỗng nhiên mở ra hai mắt, thần linh ít sẽ làm ngộng, nhưng là không biết vì cái gì quá khứ ký ức lại lần nữa nổi lên, là đã từng cùng duy nhất hảo hữu đồng sinh cộng tử, cùng toàn bộ thế giới là địch hoang đường cùng phóng khoáng quá khứ. Con ngươi màu vàng nóng dưới đáy nước tỏa ra quan mang, khắp nơi đóng băng lạnh lẽo tỉnh táo. Đưa tay uống rượu, nhưng là kia ngọt ngào cảm giác nhưng có chút khó mà ngăn chặn lại sôi trào thần huyết, ngược lại là cảm thấy sền sệt, không nghi ngờ chút nào, Hoài Thủy Họa Quân chân chính hảo hữu chí giao là ai, ở trên vùng đất này văn tự đã sớm hoàn toàn ghi chép lại, kia là dù là Vũ Vương dạng này người đều sẽ không hoài nghi sự tình. Tại Thần Châu cổ đại trong thần thoại vĩnh viễn không cách nào đọc qua chương mục ghi chép như sau: Vũ Lý nước, ba đến đồng bát núi, kinh phong đi lôi, thạch hào một minh, quỳ long thổ bá hùng xuyên, thiên lão túc binh, công không thể hưng. Hắn ngẩng đầu, cảm thấy được loại kia mông mông nước mưa khí tức, cùng thủy thần cộng công khôi phục xu thế, năm ngón tay lật đổ, quanh thân xiềng xích rung động, Vô Chi Kỳ có thể là trầm mê ở trò chơi sinh linh, nhưng là sông Hoài Cơn xoáy họa quân không phải. Kia là từng dựa vào Hoài Thủy phun trào liền trực tiếp áp chế Quỷ Long cùng Thổ Bá, là từng ba độ ngăn cản Vũ Vương bước chân, cuối cùng vì thay cộng công kéo dài thời gian đoạn hậu, bị Côn Luân, Bách Linh, Sơn Hải, Võ Thần, Nhân Vương liên thủ xa luân chiến mới phong ấn cổ chi thần quân. Hoài Thủy ngoại giới, Vệ Uyên bước chân dừng lại, hắn một cái tay dẫn theo nước Coca, một cái tay mang theo một đống chân tàng bản trò chơi, mang theo nhiều như vậy tốt đồ vật đến, đương nhiên là có chuyện trọng yếu cùng Vô Chi Kỳ nói một tiếng. Dù sao cộng công khôi phục chuyện lớn như vậy, chỉ là phía trước lại nhìn thấy một tên quanh thân thủy thần khí tức nam tử, cái sau thân hình cao lớn, tay cầm một thanh liệt ba chạm lãng trường kích, ngăn cản Vệ Uyên đường đi. Chủ yếu là hắn nhìn thấy Vệ Uyên cái này ăn mặc còn mang theo đồ vật tới, biểu lộ còn rất kỳ quái, nói: ngươi là ai? Ngươi là ai? Tên nam cao lớn kia tử liếc nhìn Vệ Uyên, nói: nô chính là thủy thần thuộc về, tới đây là tìm họa quân xuất trình, quy về Ngô Thần. Thanh âm không có rơi xuống, binh khí trong tay lôi cuốn hùng hậu chi thế, mang theo phân núi nước biển giống như khí cơ mãnh liệt hướng phía Vệ Uyên giáng xuống. Đoạn không thể để cho ngươi nhìn thấy thủy quân. Một chiêu này vừa ra tay gấp rút mà tàn nhẫn, lôi cuốn có giống như dòng chảy sông nghịch chuyển giống như hùng hồn lực đạo. Nhưng là đập ra thời điểm, lại nghĩ đến trong tay không còn, trong lòng trùng điệp một nhảy, vội vã trở về thủ bản thân, lại nhìn thấy thanh niên kia xuất hiện ở trước người mình, trùng hợp chính là tại phân thủy chiến kích vô pháp cố kỵ địa phương, sắc mặt đột biến, tựa hồ hoàn toàn không thể nghĩ đến. Thấy hoa mắt, thanh niên xuất hiện ở trước mặt hắn. Trong ngực ôm đồ vật, chân phải nâng lên, dừng một chút. Phản phất một thanh mãnh liệt bổ chém xuống đến chạm mã đao, đột nhiên nện xuống, tốc độ cực nhanh, thủy thần chỉ tới kịp đưa tay một chiếc, binh khí ngăn lại, Vệ Uyên chân phải đã nện xuống. Thủy thần kêu lên một tiếng đau đớn, hoàn toàn không nghĩ tới trên người đối phương thế mà ẩn chứa khổng lồ như vậy lực lượng. Thân thể lắc lư một cái, trực tiếp nửa quỳ ở trên mặt nước. Hoài thủy ầm vang vang rền, trực tiếp chìm xuống ba thước ba tấc. Hảo thủ đoạn. Thủy thần thì thầm, lại đột nhiên cảm thấy một trận nhói nhói, rõ ràng binh khí trong tay ngăn cản, nhưng là bả vai nhưng có kịch liệt xé rách cảm giác hiện hiện. Phản phất bị người trực tiếp nghiêng bổ chém tách ra, con người co vào, vô ý thức cúi đầu, lại nhìn thấy thân thể mình hoàn hảo, chỉ là mặc dù hoàn hảo, nhưng là hồn phách lại rõ ràng có bị cắt chém đau đớn, có rõ ràng bị chém giết thực cảm giác. Ngươi đây là cái gì thủ đoạn? Kiếm thuật. Kia giật gấu vá vai thủy thần giận dữ, nói chuyện thiếm. Thiên hạ nơi nào có dạng này kiếm thuật? Vệ Uyên đuổi phải rút kích hóa thành chính đạp. Thủy thần kiệt lực chặn đường, nhưng thủy chung kém một tia. Một cước này đạp thật mạnh tại hắn ngực. Động tác dừng một chút, khí tức lại càng thêm bạo liệt, thanh niên ngựa khí bình tĩnh. Ta dùng đến, chính là kiếm thuật. Thủy thần sắc mặt trắng bệch, bay thẳng lui 30 dặm, dọc theo đường dòng sông dòng nước bạo khởi như bạch long, lại đều bị kiềm chế. Toàn thân áo đen Vệ Uyên cấp tốc trước cướp, mà một cước này vậy mà để thủy thần đều ý thức tan rã lại. Chờ đến phản ứng đủ đến, bản thân ngăn trở đối thủ đã tới gần, trong ngực ôm đồ vật, một tay tịnh chỉ đối địch, chẳng biết tại sao, sau lưng chiếc tiêu kiếm nhưng thủy chung không chịu ra khỏi vỏ, duy chỉ có kiếm khí kiếm thế ôn dưỡng đến kịch liệt, dù chỉ là một tay, lại đem chính mình áp chế gắt gao. Mà lại hắn thậm chí còn có thể cảm thấy được, nếu như không phải lo lắng ra tay toàn lực sẽ khiến dư âm lan đến gần người chung quanh ở giữa thành thị, người này một kiếm ra khỏi vỏ, bản thân sợ rằng ngăn không được bao nhiêu, loại cảm giác này, cái này hoàn toàn là dù là đặt ở thần đại đều đủ để giết ra danh hiệu cường giả. Nhân gian giới lúc nào có khủng bố như vậy tồn tại? Liên tiếp giao thủ, đối phương cho hắn chỉ có một loại cảm giác, phong mang tất lộ. Không nói đạo lý phong mang tất lộ, cho dù là phong thủ, dẫn dắt, tá lực, loại kia phảng phất một giây sau liền muốn mãnh liệt chém xuống đem chính mình cho chém nát dự cảm nhưng rất mạnh, làm thần linh, su cắt tị hung là bản năng, nhưng là hiện tại bản này có thể liền đem vô số loại khả năng bị trực tiếp cắt nát, chặt đứt hạ chẳng điên cuồng truyền lại cho hắn. Hắn cắn răng chấn thủ, xoay người đứng vững, năm ngón tay nắm hợp, dự định cưỡng ép điều khiển dưới chân chi thủy, nhưng là nơi đây vốn là Hoài Thủy thủy hệ, hắn lại không phải nơi này thủy thần, động tác tự nhiên chỉ trệ, Vệ Uyên một chỉ điểm ra, kiếm khí tung hành, trực tiếp hung hăng đụng vào cái này thủy thần ngực. Khí tức quanh người trực tiếp bị phong tỏa, trở tay móc ra đương thời lão đạo sĩ định đem Vệ Uyên chói đi đưa cho nữ nhi quốc thì khổng tiên thẳng dây chói tiên. Lúc đó dự định trả lại, lão đạo sĩ không muốn, nói là cho hắn làm cái nhận lỗi. Lúc này vừa vặn, ngươi muốn làm gì? Thế là tại thủy thần ánh mắt hoảng sợ bên trong, Vệ Uyên trực tiếp đem hắn chói lại, sau đó trở tay trực tiếp một tay háo đem cái này bị kiếm khí sâu thể thủy thần trùm vào trong tay háo, trực tiếp nhét lên, nhắm lại mắt, trong ngực đồ vật bị gió nâng, vươn tay trùng điệp vuốt vuốt gương mặt, khôi phục cảm xúc, sau đó mới một cước đạp ra Hoài Thủy mặt nước, một lần nữa hướng phía Vô Chi Kỳ nơi đó chạy tới. Vô Chi Kỳ xếp bằng ở Hoài Thủy dưới đáy, hoàn toàn như trước đây, song đồng kim sắc kiên tĩnh. Người quả nhiên đến rồi. Vô Chi Kỳ đối Vệ Uyên xuất hiện không có cái gì ngoài ý muốn, hắn lại không nốc, đương nhiên đoán được gia hỏa này nhất định sẽ tìm đến mình, nghĩ lắc lư bản thân tham chiến, nhưng là hắn không có khả năng dưới loại tình huống này cùng cộng công là địch. Có ai lại bởi vì về sau bằng hữu mà hướng đi qua sinh tử chi giao xuất thủ sao? Vệ Uyên nét miệng lên mỉm cười, đem trong ngực đồ vật đưa tới, ha ha cười nói, đây không phải, thật lâu không có tới thấy thủy quân ngươi sao? Ừ, cái này thế nhưng là mới nhất phiên bản trò chơi tập hợp, lao đầu vòng cũng có, nơi này còn có không ít nước Coca. Vô Chi Kỳ trực tiếp về đối nói, tại sao không gọi hầu tử rồi? Có chuyện chính là thủy quân. Cái này, a, ha ha. Vệ Uyên cười, đem những này Vô Chi Kỳ thích đồ vật buông xuống. Sau đó rất rõ ràng là có chút sự tình khác muốn làm, không có đi, ngồi xếp bằng xuống, xuất ra chính nước Coca cũng uống miệng, cũng chính là mình cũng có mấy phần tránh nước cùng ngự thủy thủ đoạn, nếu không, hắn chỉ sợ cũng là không có cách nào làm được điểm này. Hàn Huyên vài câu, Vệ Uyên nhấp một hớp nước Coca, nói, cộng công không sai biệt lắm là khôi phục rồi. Ừm. Chúng ta nhân tộc bên này nói thật với cộng công, thu thật lớn, đoán chừng là được đánh một trận rồi. Vô Chi Kỳ nhấp một hớp nước Coca. Vệ Uyên cũng cảm thấy sách cái này không có ý gì, đứng lên đem cái này nước Coca toàn bộ uống xong, nghĩ nghĩ, chỉnh lý mạch suy nghĩ, ngựa khi ấm chậm bông lòng nói, sở dĩ, tiếp xuống một đoạn thời gian, ta khả năng không có cách nào thường đến rồi, trò chơi đủ ngươi chơi một đoạn thời gian, còn có nước Coca, ngươi tiết kiệm một chút uống, đánh lên cũng không có thời gian cho ngươi sinh cái đồ chơi này rồi. Đợi đến ta trở về, lại cùng ngươi trò chuyện. Ừm. Vô Chi Kỳ ngơ ngẩn, đống nhiên ngẩng đầu, đồng tử màu vàng nhìn về phía trước. Ngươi. Vệ Uyên sững sốt một chút, ta thế nào? Không. Vô Chi Kỳ suy nghĩ có chút rối loạn bên dưới, nhíu mày chậm rãi nói, ngươi không đến muốn ta giúp ngươi cùng cộng công chiến đấu sao? Ngươi. Giám đốc bảo tàng nghi ngờ nói, ta tại sao phải nhường ngươi hỗ trợ? Hắn cười lắc đầu nói, ta đi Bắc Cấn có thể mang theo ngươi, ta đi Sơn Hải có thể nhường ngươi hỗ trợ, nhưng là duy chỉ có cộng công cũng không có thể nhường ngươi giúp một tay. Thanh niên ngậm lấy mỉm cười, thản nhiên nói, ta và ngươi là bằng hữu, nhưng là ta cũng biết, ngươi và cộng công đồng dạng là sinh tử chi giao, chẳng lẽ muốn ta nói đức bắt góc, buộc ngươi đi cùng ngươi một cái khác bằng hữu chém giết sao? Ngươi nghĩ ta Vệ Uyên là ai? Ta là thà chết đều không làm được chuyện như vậy. Vì lợi ích cùng mình lập trường mà lợi dụng bằng hữu là vì bất nhân. Lôi cuốn đại thế áp bách bằng hữu đi cùng bạn cũ chém giết là vì bất nghĩa. Ta từng nghe người nói qua, chí sĩ có thể động lấy đại nghĩa, ái tài người lấy lợi dụng, thích trưng diện sắc người thì lại lấy mỹ nhân, tham quyền thế người thì cho tương lai, yêu dân giả có thể dùng thanh danh uy hiếp, thế giới hết thảy đều có thể lợi dụng, vạn vật cũng có thể trao đổi đồng chim. Thế nhưng là cái này dạng tóm lại là kỹ, chúng ta cùng người giao, bất quá cầu tâm, khinh thường tại đây. Phu tử nói Ngô Nhật Tam tỉnh nô thân, cùng bằng hữu giao không tin ư? Đã từng đại đường hiệp khách lung la lung lay đứng dậy. Một trận chiến này ta không muốn ngươi dính vào. Vô Chi Kỳ con ngươi cụ xuống, lãnh đạm nói hử, ngươi cũng sợ trên chiến trường nhìn thấy ta. Ngươi mạnh miệng cái cầu. Vệ Uyên không khách khí phản bác một câu, sau đó cảm khái nói, nói câu có lẽ là chính ta quá coi trọng mình đi, bất quá người luôn luôn sẽ đem mình coi quá nặng, cũng là bình thường. Chỉ là trận này chém giết vô luận ngươi giúp ai, cảm giác ngươi đều sẽ không dễ chịu đi. Nếu như vô cùng chính ca chém giết lời nói, ta có lẽ còn là có thể nghĩ đến loại tình huống kia. Hắn lắc đầu, quay người liền đi, thật không có dự định đi mở miệng. Vô Chi Kỳ đưa mắt nhìn hắn đi xa, bước chân dừng một chút, trở tay rút kiếm. Kiếm khí tung hoành mà ra, trực tiếp bổ chém ở xiềng xích lỗ hổng bên trên, bổ chém tại từ chính Vệ Uyên chế tạo kia một hoàn, nương theo lấy thanh thúy thanh âm, đại biểu cho thần đại phong ấn xiềng xích một chút xíu vỡ nát. Vệ Uyên thu kiếm thời điểm, nghiêng mặt nhìn Vô Chi Kỳ liếc mắt, cách vỡ vụn phân loạn, tán loạn như lưu quang cổ đại phong ấn. Vô Chi Kỳ con ngươi có chút trừng lớn, phản phất nhìn thấy hoài thủy trên bờ sông kia gầm thét hướng phía bản thân vung đập nhân tộc thanh niên, hai tấm mặt hợp lại là một, thế là tại tháng năm dài đằng đẵng về sau, có người thì thầm, chúc mừng ngươi, tự do. Nô bạn, cảm tạ điên cờ 29.000 ký đi ân tiền, cảm ơn. Cũng không biết có hay không ấn tượng, Vệ Uyên thấy hai cái trong tương lai, vô luận hắn đi về nơi nào, Vô Chi Kỳ đều chưa từng rời đi. Kinh Phong đi lôi, Thạch Hào một mình, Quỷ Long thổ bá hùng xuyên, Thiên Lao tốc binh, công không thể hưng. Vũ giận, Triệu tập Bách Linh, thụ mệnh canh lòng, Đồng Bách chờ sơn quân giải chắp tay chờ lệnh, Vũ bởi vì tù hồng nông thị, Trương Thương thị, Đâu Lư thị, Lê Lâu thị. Chương 640, đáp lễ. Vệ Uyên đi ra Hoài Thủy. Quay đầu nhìn sau lưng Hoài Thủy vẫn như cũ sóng cả mãnh liệt, trong lúc nhất thời trong lòng cảm xúc phức tạp, cũng không biết nên nói cái gì, sắc trời đã hoàn toàn nặng nề đè ép xuống. Trong thành thị đèn đuốc sáng trưng, chỉ là bởi vì trời mưa sở dĩ mông lung, Vệ Uyên nghị nghị trong tay áo nhét vào cái kia thủy thần. Bình thường bị nhét vào tụ lý càn khôn bên trong Bắc Long không có ai nói chuyện, đã sớm kìm nén đến lợi hại. Hiện tại đã tiến tới bắt đầu cùng thủy thần tán gẫu. Nghĩ nghĩ, trước không nóng nảy, đi tùy tiện tìm cái địa phương ăn cơm tối. Một bát đồng bách quanh núi vây chén lớn hủ tiếu, mặt rộng canh tươi, thịt dê chế biến canh xuông, trong tiệm một cái nồi lửa nhỏ hầm lấy dê không xương, nước canh thuần trắng như sữa bò, nóng hôi hổi, mặt ra nổi thả điểm rau chân vịt, hai muôi canh xuông, một muôi thịt bò, cuối cùng lại một thanh rau mùi nát cùng hành thái. Giọt hai giọt dầu vừng đi mùi, toàn bộ thành thị ướt nhẹp. Trên vùng đất này món mì phong vị đều có khác biệt, bất quá Vệ Uyên ngược lại là cảm thấy thư thư phục phục. Ăn xong một bữa, tụ lý càn khôn bên trong, thủy thần bị trói tiên dây thường rất có nghệ thuật cảm trói lại. Phía trước một con Bắc Long ngồi ở đằng kia, trong tay bóp lấy một điếu thuốc. Tán gẫu liền tán gẫu, chỉ là kia thủy thần đột nhiên phát hiện, Bắc Long phía trước đột nhiên xuất hiện chứa lấy cây thì là cùng bột ớt bình nhỏ, bản thân đột nhiên liền bị một cây gậy gỗ xuyên qua dây thường dựng lên đến, phía dưới đột nhiên liền xuất hiện đống lửa. Kia Bắc Long một bên hóa thành người thân, một bên cho thủy thần xoa bóp. Một bên xoa bóp, còn một bên xuất ra các loại muối thô, cây thì là loại hình đập xoa nắn thân thể của mình. Bác Long chất phát hỏi, ngươi là cá sông, vẫn là hải ngư? Thủy thần ngạc nhiên. Sau đó tức giận, nô chính là hà thần. Bác Long nói, vậy cũng là cá sông rồi. Cá sông mùi tanh nặng, ta phải nhiều hơn điểm rượu gia vị, khử tanh tăng hương. Hải ngư cơ bắp càng vững chắc, là làm cá lát tài liệu tốt ta. Vệ Uyên đến qua một trận này cơm tối, thuận nước đi ra ngoài. Trong nội tâm từng cái suy nghĩ hiện hiện lại rơi xuống. Liên quan tới Vô Chi Kỳ, liên quan tới thủy thần cộng công, cùng về sau nhân gian tranh đấu. Cùng một nỗi nghi hoặc chỗ dưới đáy lòng vậy dần dần nổi lên, lúc trước cái này điểm đáng ngờ bị bản thân chỗ xem nhẹ, nhưng là bây giờ một bữa cơm về sau, một lần nữa suy nghĩ, lại có thể cảm giác được vừa mới kia thủy thần xuất hiện có yêu cầu đề. Quá xảo hợp rồi. Cùng hắn nói là đến tìm Vô Chi Kỳ, chẳng bằng nói là tới tìm bản thân. Mục đích là phía bên mình. Vệ Uyên bén nhạy nắm chắc mấu chốt của vấn đề điểm. Dù sao đối phương vừa thấy mặt đã biểu lộ ý, còn nói ra bản thân bước chân cùng mục đích. Hai cái này vẹn vẹn tháo gỡ ra không có vấn đề gì, nhưng là tụ cùng một chỗ liền lộ ra đặc biệt kỳ quái. Bất kể là mặc dù là cộng công thuộc hạ nhưng là thấy mặt về sau không biểu lộ ý, vẫn là nói mặc dù biểu lộ ý, cũng không lộ ra bước chân, nếu so với cái này thủy thần trước biểu hiện tới thông minh nhiều, hoặc là chính là hắn rất ngu ngốc, hoặc là chính là cố ý làm như vậy. Bất chi bất giác đã đi ra khỏi hơn 10 dặm, ngẩng đầu nhìn tinh quang, Vệ Uyên đem kia thủy thần sách ra tới, trực tiếp thẩm vấn, không ngoài sở liệu, cái sau hoàn toàn giả ngu, nói, ngươi tốt nhất mau mau thả ta, bằng không mà nói, tôn thần cộng công tất nhiên muốn ngươi lại mặt. Giao lưu thất bại, Vệ Uyên một lần nữa đem thủy thần nhét vào, thuận tiện cho Bắc Long cung cấp một đại phần canh chua cá xử lý bao. Không thấy thủy thần gầm thét, Vệ Uyên trái lo phải nghĩ, đều không thể phân biệt ra được rốt cuộc là cái kia càng có thể có thể. Từ dấu vết bên trong nhìn ra vấn đề, có thể dòm đốm thấy toàn bộ sự vật, là trí giả thủ đoạn. Vệ Uyên trầm tư về sau, ở trong lòng một cỗ buồn bực chi khí điều khiển, lựa chọn càng trực tiếp phương thức, tăng tốc bước chân. Chỉ là hắn không có trở về đi nhà bảo tàng, tại vượt qua vài tòa phía sau núi, ánh mắt đột nhiên khoáng đạt, sau lưng chi kiếm giấu tại trong vỏ, sơn ngoại thanh sơn thành thị đèn đuốc vẫn như cũ. Vệ Uyên trong bóng đêm tốc hành chạy về phía Đông Hải, tốc độ càng lúc càng nhanh, thẳng đến cuối cùng mấy giống như một thanh trường kiếm vọt ra khỏi mặt nước. Nương theo lấy tốc độ càng lúc càng nhanh, hắn kiếm thế càng phát ra hùng hồn bao la hùng vĩ. Nhưng là cái này một cỗ kiếm thế nhưng không có thôi động đến đỉnh phong nhất, còn kém một bước, sắp xuất hiện chưa ra, là vui giận nhạc buồn chưa phát, cũng là kiếm thế nhất bạo liệt thời điểm. Trực tiếp từ đương thời hắn và Vô Chi Kỳ dẫn đạo ra Hoài Thủy ra cửa biển nơi bước vào Đông Hải. Đông Hải cửa sông nơi, tướng Liêu biến thành thanh niên sớm canh giữ ở nơi đó, cái sau người mặc thần châu cổ đại phục sức, một thân màu mực quần áo, huyền vi thủy đức, tướng Liêu lúc đầu chỉ là ở đây thủ vệ, nhưng có cảm giác, ngẩng đầu, nhìn thấy dưới ánh trăng, một người túm kiếm mà tới. Là ngươi? Ngươi muốn làm gì? Tướng Liêu đệ nhị hoàn toàn không nghĩ tới thanh niên trước mắt thế mà lại lúc này đến Đông Hải cửa sông. Ta có chuyện muốn gặp cộng công. Ngẫm lại nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Trực tiếp hỏi cộng công không được sao? Cho dù như thế, kia cố điều khiển hắn tới đây kia cố buồn bực chi khí lại là không nói rõ được cũng không tả rõ được, tuyệt không phải điểm này có thể giải thích được. Vệ Uyên truy tìm suy tư tìm không thấy lý do, dứt khoát theo hắn đi, sau lưng chi kiếm kiếm minh càng phát ra réo rát. Không có khả năng. Ta làm sao có thể nhường ngươi cứ như vậy quá khứ? Tướng Liêu quả quyết trả lời. Nhưng khi nhìn một chút phía trước thanh niên sau lưng trôi này chưa ra khỏi vỏ, kiếm thế liền cào đến trong mắt đau kiếm. Cái này bỏ qua là chết, không buông tha đi vậy là bị đánh được gần chết. Tướng Liêu đệ nhị trần trừ một lúc, theo tâm mà động, lại hạ giọng nói, cứ như vậy thả ngươi quá khứ ta chờ một lúc được treo ngược lên đến đánh, bằng không ngươi trước đánh ta mấy lần, liền xem như là vượt qua hơn rồi. Cho chút mặt mũi à, bằng không ta đây mới lên cương vị một năm, ngươi cứ như vậy vượt qua, không được tốt ta. Kia cái gì, bị tổn thương tự tôn. Cho dù là thời khắc này Vệ Uyên đều có chút bất đắc dĩ. Ngươi năm đó ở anh đảo thời điểm tiêu căng khó thuần dáng vẻ đâu? Tướng Liễu nhìn một chút hiện tại một thân nghiêm nghiêm thật thật quần áo, nghĩ đến đương thời liền tùy ý hất lên một cái áo choàng, ho khan bên dưới nói, đương thời ta trẻ tuổi không hiểu chuyện, thứ lỗi, bằng không ngươi liền đánh ta hai lần. Đừng khách khí a. Vệ Uyên gật đầu đáp ứng. Tướng Liễu ngược lại là đại hỉ, trực tiếp đâm cái trung bình tấn, trên lồng ngực hiện tầng tầng lân giáp. Đến, xung chỗ này đánh, lực mạnh chút, ta hảo giao kém. Không nên khách khí. Được. Vệ Uyên bước ra một bước, không giống như là giang hồ hiệp khách người nhẹ nhàng tới, càng giống là ra khỏi nòng đạn tháo, binh gia võ công như thế đi thẳng về thẳng, tay phải ấn tại tướng Liễu lồng ngực. Năm ngón tay có chút dùng sức, tướng Liêu biến sắc, thân thể trực tiếp bị trùng điệp đánh bay, đụng vào sóng cả bên trong. Nam, rãnh. Một cú kịch liệt đau nhức để hắn cơ hồ trước mắt biến đen. Khoe miệng một canh. Cái này, khoảng cách anh đảo một trận chiến cũng không có qua bao lâu, thực lực của hắn làm sao có thể tăng lên nhanh như vậy? Vốn là giả mạ tạ no họ rồ xì, bây giờ tướng Liêu tôn giả, túi đầu xuống, nhìn thấy y phục của mình vỡ vụn, y phục của hắn kỳ thật đều là lân giáp biến thành, nói cách khác Vệ Uyên vừa mới một trường trực tiếp đem hắn ngực nặng nề lân phiến cho thèo nát. Nói đánh liền thật đánh a, không có chút nào khách khí. Tướng Liêu thân thể hướng về sau, đánh vỡ từng cái sóng biển. Cái cuối cùng đồ vật đột nhiên ôm lấy hắn gáy, sau đó trực tiếp bị một lần câu lên tới. Sóng cả bên trong, một tay câu lên cái này ra mạ tạ no họ rồ xì, là một trần chuối hai chân, thân hình cao lớn cũng không tu dung nhan ngư dân, chính là Vệ Uyên đã từng thấy qua phương phòng, hoặc là nói phòng phong thị cự nhân sau cùng hậu duệ. Hắn giờ ho u y n đem tướng Liêu để tại trên thuyền gỗ, nhìn về phía trước Vệ Uyên, cảm khái nói, đã lâu không gặp a, Vệ quán chủ, ngươi lúc đó cho ta dưa muối còn dư không ít, còn nghĩ về sau hỏi lại ngươi yếu điểm, nhưng không có nghĩ đến chúng ta thế mà lại là như thế này gặp mặt. Phương Phong, nam tử cao lớn có chút vừa chắp tay, mỉm cười nói, "Thủy thần cộng công dưới trướng, cự nhân tộc phòng Phong thị. Ở đây làm lễ. Chủ ta có cảm Đông Phương kiếm khí tung hoành tới, mệnh ta tới này mời." Vệ Uyên gật đầu, rơi vào kia trên thuyền gỗ. Duy chỉ có tướng Liêu đệ nhị nhịn không được trợn mắt, "Nói sớm a ngươi, nói sớm ta còn chứa lấy như vậy chuyên nghiệp chịu đòn làm cái gì? Thật là, vì cái gì xui xẻo luôn luôn giữ cửa?" Phòng Phong thị nhìn ra hắn trong lòng oán thầm, mỉm cười một tiếng, một cước đem cái này đại xà đá ra đi. Trong tay nặng nghề thuyền mái chèo ở trong biển một quấy, chính là quấy lên một cái bán kính vài trăm mét vòng xoáy. Phảng phất vòi dòng nước, thẳng vào đáy biển rối ra, thuyền này nhưng không có bị dòng nước cuốn sạch lấy, mà là ổn ổn đương đương xuyên qua vòng xoáy này, lần nữa tới đến đáy biển. Vệ Uyên trước đó tới qua cộng công nơi ở một lần nữa hiện ra ở trước mắt, chỉ là hiện tại tâm tình cùng đương thời cũng coi là hoàn toàn khác biệt. Cộng công bản thể đã bắt đầu xông phá phong ấn, loại kia kinh khủng lực áp bách không cần tới gần liền có thể cảm thấy được, bởi vì phong ấn tràn lan, trung quanh tản mát ra quan mang. Kia kỳ thật không phải pháp lực dòng nước xiết, mà là tự nhiên sinh ra, nếu để cho bây giờ thủy hầu tử lời giải thích, hắn nhất định sẽ nói đây là bởi vì có cao năng lượng tồn tại dẫn đến chung quanh nguyên tử toàn bộ tiến vào kích phát thái. Mà kích phát thái nguyên tử tại từ kích phát thái khôi phục lại trạng thái bình thường lại sẽ phóng thích năng lượng, tản mát ra lam sắc quang mang. Luôn cảm giác tại khoa học bên trên bản thân thế mà bại bởi một con viễn cổ hầu tử, nghĩ đến đây một điểm, Vệ Uyên có chút muốn cười, thế nhưng là vừa nghĩ tới hiện tại thế cục này, Vệ Uyên vậy thật sự là cười không nổi, cộng công ngồi ở đây trong nước bên trong thần điện, tóc dài rủ xuống, khuôn mặt tuấn mỹ, một đôi con ngươi rơi trên người Vệ Uyên. Mà Vệ Uyên lực chú ý thì là rơi vào cộng công bên cạnh tên kia thanh niên mặc áo đen trên thân. Vệ Uyên suy nghĩ hơi ngừng lại, nhận ra cái này hai phải màu tím bảo thạch mặt dây chuyền, song đồng hiện ra màu hổ phách thanh niên khí tức, chậm rãi nói: "Sơn Quân." Hắn chậm rãi thu hồi tầm mắt của mình. Cộng công khẽ miệng ngoắc ngoắc, ngữ khí vui sướng nói: "Ngươi quả nhiên sẽ đến." Chẳng biết tại sao, nhìn xem cộng công, Vệ Uyên trong lòng buồn bực chi khí lại dâng lên, hắn vươn tay, trực tiếp từ trong tay áo đem hầu như đều cho bắt đầu đổ nướng thủy thần kéo ra ngoài, trực tiếp ném về cộng công, không gặp như thế nào động tác, kia thủy thần trực tiếp ngưng tụ ở giữa. Tựa hồ là cho Bắc Long đổ nướng cho chấn nhiếp, cái này cổ đại thần linh chưa từng thấy dọa người như vậy thẩm vấn phương thức, vừa ra tới liền hô: "Ngươi bình tĩnh một chút, ta thật sự là thủy thần, là tôn chủ cộng công phái tới." Hắn giọng nói im bặt mà dừng, thấy được bên kia khuôn mặt tuấn mỹ cộng công. Nhìn thấy vị kia thiên thần tóc dài rủ xuống, tay trái chống đỡ dưới ba, tay phải cầm một cuốn sách, bạch bào như nước, khóe miệng hiện hiện mỉm cười, "Bản tọa phái." Kia thủy thần cứng đờ túi lầu xuống, từng chút quay đầu nhìn về phía giám đốc bảo tàng. "Ngươi mẹ nó." Suy nghĩ cơ hồ ngưng kết. "Làm sao có thể? Làm sao có thể? Dựa theo lẽ thường, giữa các ngươi không phải hẳn là chém giết lẫn nhau sao? Nghe tới câu nói kia, ngươi không phải là lẫn nhau đối địch mạnh hơn sao? Không nên lập tức trở về thảo luận như thế nào phòng ngừa cộng công triệu tập thần châu toàn bộ thủy thần, sau đó nếm thử tiến hành tính nhắm vào bố trí sao? Ngươi vì sao lại xuất hiện ở đây? Đầu óc của các ngươi là thế nào dài?" Vệ Uyên nói, "Quả nhiên, hắn nói là thuộc hạ của ngươi, đi tìm Vô Chi Kỳ tham chiến." Cộng công nói, "Ngươi vì sao biết rõ, hắn không phải thuộc hạ của ta?" Vệ Uyên nói, "Vô Chi Kỳ sẽ vì ngươi đoạn hậu, ba lần ngăn cản Vũ Vương, ngươi ở đây Vô Chi Kỳ bị phong ấn về sau, vậy lựa chọn cùng Vũ Vương, cùng canh thần chính diện giao phong quyết nhất tử chiến, quan hệ như vậy, ngươi đương nhiên sẽ không lựa chọn bức bách Vô Chi Kỳ cùng nhân gian đối địch. Bởi vì ngươi đã biết rồi, Vô Chi Kỳ ở nhân gian tìm được thích đồ vật." Cộng công nói, "Từ lý tính đã nói, Vô Chi Kỳ thực lực rất mạnh, ta tự nhiên cần hắn lực lượng." Vệ Uyên trả lời, "Nhưng là kiêu ngạo như thủy thần, tự nhiên khinh thường ở lại làm chuyện như vậy." Thế là cộng công cất tiếng cười to, "Ta quả nhiên rất thưởng thức ngươi." Tay trái vươn ra, năm ngón tay nắm hợp, này mặt sắc tái nhợt cái gọi là thủy thần trực tiếp bị cộng công bóp nát, lại là ngay trước mặt Vệ Uyên trực tiếp chu sát lao đi, bạch bào tay áo thủy thần thản nhiên nói, "Bất quá, ngươi tới nơi này là vì cái gì? Tổng không đến mức là vì muốn gia nhập ta bên này a?" Vệ Uyên nhất thời im lặng, không biết nên như thế nào mở miệng, trong lòng ẩn ẩn buồn bực chi khí. Hắn tới nơi này làm đúng vậy là tồn tại thăm dò chi tâm, hiện tại xác định cái kia cản đường thần linh không phải cộng công giới trướng, liên tưởng đến sơn hải giới sơn thần nhóm cũng có thể ở nhân gian tìm kiếm được núi vô chủ dùng, không hề nghi ngờ cái này cái gọi là thủy thần hoặc là chính là đến từ đại hoang, hoặc là chính là cái khác địa phương nào. Thuộc về phe thứ ba, hẳn là nặng bên kia. Trêu chọc nhân gian cùng cộng công ở giữa mâu thuẫn, đánh tọa sơn quan hồ đấu, hoặc là nói ngồi thu ngư ông thủ lợi suy nghĩ, nhìn xem mày rậm mắt to, thật là một cái chuyên nghiệp lao ấm ức, chính là chỗ này mấy ngàn năm chuyên nghiệp đổ thêm dầu vào lửa, không nghĩ tới bản thân thành trong lửa đầu tuổi. Chí giả khắc chế hết thảy, nhưng là Vũ Vương cùng khắc đã chứng minh, đầu sắt mãng phu trời khắc chí giả. Nhưng dù cho như thế, Vệ Uyên vẫn cảm thấy không thoải mái, lúc này, dựa theo lý tính, hắn cũng không ti không càng cùng giao thông công cộng phòng, tận khả năng nhiều tham dò chút đồ vật, hoặc là nói nếm thử có thể hay không hòa hoãn cùng nhân gian mâu thuẫn, tranh thủ thêm một chút thời gian, thế nhưng là những này đồ vật thật sự đối cộng công tới nói hữu dụng không? Vẫn là nói vô luận có tác dụng hay không, phải chăng đều hẳn là thử một lần. Cần tận khả năng hòa hoãn mâu thuẫn. Ta chỉ là muốn hỏi một chút. Vệ Uyên chậm rãi mở miệng, thanh âm dừng một chút, câu kia có thể hay không không đánh, hoặc là nói ngựa khí hỉ rồ cả dù lời nói, tỉ như nói thần châu cùng ngươi có thể hay không cùng tồn tại loại hình, làm sao cũng nói không ra, giống như là cuống họng bị ngăn chặn tựa như. Cộng công vung tay lên, tự nhiên có giao nhân tộc mỹ nhân đưa lên rượu ngon, tiểu sắc yếu ớt, mùi rượu hợp lòng người. Áo đen sơn cũng nói, mời uống rượu. Hải tộc rõ ràng đã bị cộng công thu phục, bên hai truyền đến ẩn ẩn mềm mại làn điệu, nhường cho người mê say, giao nhân tộc thường ra mỹ nhân, khuôn mặt thanh tú, thanh xuân động lòng người, nhìn xem tốt đẹp như vậy gương mặt, tựa hồ là vô luận như thế nào khó mà sinh khí. Nơi này là cộng công địa bàn, trước mắt là đứng đầu thần linh, không thể xính nhất thời chi khí, co được giãn được. Từng cái suy nghĩ hiện hiện, có thể Vệ Uyên vươn tay, lại nghĩ tới mưa bụi mông mông thần châu thổ địa, bị bao phủ thành thị, dâng lên mực nước. Cầm rượu dừng một chút, sau đó đột nhiên tựa hồ nghĩ thông suốt, bỗng nhiên ngửa đầu đem uống rượu bên dưới, rượu mạnh vào cổ họng, mừng rỡ, tiện tay đem kia chăn mền ném đi, mùi rượu còn không có tán đi, đột nhiên đưa tay cầm kiếm, trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí rất lạnh, sau đó không lưu tình chút nào, mãnh liệt bá đạo hướng phía một bên sơn quân càn quét mà đi. Một ngụm buồn bực chi khí mượn nhờ mùi rượu bạo phát đi ra. Sơn quân sắc mặt kinh ngạc, lùi lại, hai tay chặn đường. Trường kiếm trực tiếp chạm phá ba tầng phòng ngự, cắt vào nam tử áo đen bay, Vệ Uyên tay trái trực tiếp chủ thẻ sơn quân cái cổ, xoay người mà chém, cơ hồ muốn đem hắn toàn bộ bổ chém mở, cộng công kinh ngạc, quyển sách trên tay bỗng nhiên một đập, lôi cuốn thủy long, trực tiếp trùng điệp xung kích Vệ Uyên không bức không nhường, ngạnh kháng một chiêu. Dừng tay, làm cản. Phong Phong thị cùng Hoàng Hà Hà bá đồng loạt ra tay, xoay người một kiếm, kiếm thuật Trường An, kiếm khí bạo liệt. Hai người kêu lên một tiếng đau đớn, lùi lại mấy bước. Thủy Long trường ngâm tán đi, Sơn Quân lão đảo ngã ngồi, nếu như không phải cộng công xuất thủ, hắn cơ hồ bị Vệ Uyên một kiếm nghiêng chém ra, dù vậy cũng là máu tươi trào ra, một cỗ mùi máu tanh bỗng nhiên tràn lan, cái này trong nước nhiều hơn một cỗ túc sát chi khí, kia rượu ngon, mỹ nhân, ca múa mang tới hư ảo hòa bình không khí nhất thời bị chém vỡ, mà Vệ Uyên nỗi lòng thông suốt mở rộng. Chưa từng có ai đánh mặt của chúng ta, còn muốn cắn răng túi đầu chịu thua. Một hơi này, núi không trôi. Nuốt sao? Nuốt nở mở. Vệ Uyên kiếm trong tay trường ngâm không ngừng, chụp kiếm giải khiếu, lòng dạ buồn bực chi khí cuối cùng tan đi, lông mi tùy tiện, nhìn về phía cậu công, thoải mái vừa chắp tay, hiện đại văn minh áo ngoài bên trong du hiệp bản tính bắn ra, nói: "Đây là đáp lễ. Con người của ta xương cốt cứng rắn, nuốt không trôi khẩu khí này. Tâm nhãn bậy nhỏ, cũng không cách nào làm được ngươi đều trực tiếp không nể mặt mũi đến để thần châu mực nước thân cao, cả nước mưa xối xả không ngừng, ta còn có thể cười nói chuyện cùng ngươi, cho nên nói đại khái tính không được cái gì anh hùng, cũng liền đổ một cái tâm niệm thông khoái, không biết quất, luôn cảm thấy nếu như nói là lúc này lá mặt lá trái còn muốn cùng ngươi uống rượu cười làm lành, chúng ta không phải liền là quỷ xin cơm." Cộng công nói, thần thoại khái niệm cấp bậc kiếm thuật. Vệ Uyên ôm kiếm, một thủ trả một thủ. Đáng tiếc, không thể giết hắn. Vệ Uyên nhìn về phía cộng công, trong lòng buồn bực chi khí quét sạch sành sanh, chờ ngươi ra tới, chúng ta đánh trước một lần. Đến lúc đó, quyết sinh tử. Vệ Uyên phất tay áo mà ra, trực tiếp đem phía sau lưng bộc lộ ra đi, chỉ là cộng công cũng không có xuất thủ, cũng chính là đối mặt cộng công, Vệ Uyên có thể lớn mật như thế không làm phòng bị, hắn đi ra Đông Hải, nhìn xem mưa bụi mông lung, cái tiếp theo không ngừng thành thị, ngẩng đầu thét dài phi nước đại, một thân khí cơ càng phát ra mãnh liệt bằng bạc, cơ hồ áp chế không nổi, thuận đường sông trực tiếp nghịch trở lại Thần Châu. Kiếm giả thẳng tắp, kiếm gãy vừa không dễ. Nam Sơn Trúc đã kiên lại mềm dai, trang khuyết quang không tổn hại. Phu tử, Uyên quả nhiên là học không được những cái kia nuốt giận vào bụng túi đầu xuống diễn xuất. Vệ Uyên luôn luôn cảm thấy mình hôm nay những gì đang làm có chút chẳng phải thỏa đáng. Bất quá ngẫm lại xem lời nói, mình cũng không phải á lượng loại kia tính toán không bỏ sót người, làm không được thận trọng từng bước, đối mặt khó khăn, trí giả có trí giả phương thức giải quyết, mà hắn dạng này mãng phu cũng có mãng phu đạo lý, huống hồ, lấy cộng công bản tính, nếu như là yếu thế, ngược lại làm cho hắn coi thường nơi này. Cái này mấy ngàn năm nay, không có cái nào một lần nguy cơ, là dựa vào lấy lần lượt lùi bước cùng mềm yếu đạt được giải quyết. Cầu hòa bình phương thức cho tới bây giờ đều là ngươi trong tay có kiếm. Người khác đánh ngươi một cái bàn tay, ngươi nhất định phải làm đủ sức lực hung hăng cho hắn hai cái. Nếu không từng bước một lùi bước, quỳ xin cơm, lại có thể ăn bao nhiêu? Còn mang tuổi cứu hỏa, tuổi không hết mà lửa bất diệt. Vệ Uyên tâm niệm thống khoái lâm ly, cho dù là đã quyết định sớm đi cùng cộng công một trận chiến, biết rõ một trận chiến này giữ nhiều lành ít, cũng không có cái gì e ngại, đợi đến tỉnh hồn lại thời điểm, bất chi bất giác đã đi trở về nhà bảo tàng, nhìn thấy bên kia trong tiệm hoa giác, Vệ Uyên nghĩ tới cái kia tin nhắn. Nhân sinh đồng phạm. Vệ Uyên bước chân hơi ngừng lại, lúc đầu dự định đi trước tiệm hoa trực tiếp hỏi hỏi tình huống, nhưng lại quỷ thần xui khiến ngoặt một cái. Trở lại nhà bảo tàng, lên lầu, mở khóa, móc ra sổ hộ khẩu, nhét vào trong ngực. Vừa mới tại cộng công trong thần điện có thể ngang nhiên rút kiếm kiếm khách giờ phút này nhưng có chút chần chờ, cuối cùng thuyết phục bản thân, ai biết được, vậy vạn nhất giác có ý tứ là. Vạn nhất đâu, mặc dù rồi cùng những cái kia sát suất nhỏ sự kiện một dạng, nhưng là vạn nhất đâu. Lại không tốt nếu là đoán sai rồi, đem sổ hộ khẩu nhét lên chẳng phải đúng. Không nhường nàng biết rõ, chẳng khác nào ta không có đem sổ hộ khẩu dẫn đi. Vệ Uyên kịp phản ứng thời điểm, hắn đã cất sổ hộ khẩu đi tới giác cổng. Gõ vang lên tiệm hoa đại môn. Chương 641, thần đại thứ nhất đất đá trôi. Tiếng đập cửa vang lên. Một lát sau, Mạc Đông vài kéo thiếu nữ kéo cửa ra. Vệ Uyên cương nghiêm mặt đi vào, rót cho lên một ly trà. Vệ Uyên bưng lấy trà, hít một hơi thật sâu, chậm dần hô hấp. Ta không khẩn trương, không khẩn trương. Ta cái gì chưa thấy qua, cộng công ta đều rút kiếm chém hắn rồi. Ta đây A Dũng, không sợ hãi. Thiên nữ chú ý tới Vệ Uyên sắc mặt hơi có trắng xám, nói, ngươi đây là bị thương? Không có việc gì, vết thương nhỏ. Vệ Uyên vừa mới phát hiện trước đó vốn cho rằng giết chết Sơn Quân lại còn còn sống, lại thêm kia một cỗ buồn bực chi khí, sở dĩ dứt khoát rút kiếm hung hăng một chiêu, chỉ là bây giờ trở về ức, vừa mới một kiếm kia Sơn Quân thế mà gắt gao dùng hai tay của mình trung điệp, ngắt ở lưỡi kiếm trước đó. Sau đó ra sức đẩy, để Vệ Uyên kiếm kẹt tại hắn xương bả vai địa phương bổ chém xuống dưới. Tại sinh tử một sát na làm ra quyết định như vậy, đối với mình đều đầy đủ tàn nhẫn. Nếu như không phải một nháy mắt quyết đoán, cho dù là cộng công lập tức xuất thủ, Vệ Uyên đều cảm thấy mình một kiếm kia có thể thu lấy được càng lớn thành quả. Bất quá, có cộng công ở nơi đó, liền đã quyết định, thời khắc này Vệ Uyên vô pháp giết chết Sơn Quân. Sơn Quân lúc nào ôm lấy cộng công bắt đuổi rồi. Sơn Quân là lão hổ, thuộc về họ Mèo. Bạch Trạch cũng thuộc về họ Mèo. Chẳng lẽ nói họ Mèo động vật đều am hiểu ôm bắt đuổi? Kia Tây Vương Mẫu. Vệ Uyên nhớ lại cái kia hóa thành nhân thân thiếu nữ áo trắng. Hí. Vệ Uyên tranh thủ thời gian lắc đầu, đem trong đầu cái kia Tây Vương Mẫu hổ mặt đồng phát sơn hải kinh ghi chép vung đi ra. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, tại Đông Hải xuất kiếm trong nháy mắt đó, tại đánh tan cộng công phân thân thủy long về sau, lại mạnh mẽ chống đỡ phòng phong thị cùng Hà Bá liên thủ, vẫn là để Vệ Uyên khí huyết khuấy động, chịu nhất định thương thế, xem ra hiện tại anh đạo phát sinh sự tình, cùng Sơn Quân chỉ sợ cũng thoát không khỏi liên quan. Cộng công thế lực, ngay cả giao nhân tộc đều bị hắn bắt lại. Bất quá cũng bình thường, thủy sinh chủng tộc bái cộng công cái này không theo lý thường đương nhiên. Chính Đoan Thẩm ngẩng đầu, liền thấy gần trong gang tấc tiểu nữ, Hà Hơi Như Lan, một đôi trong suốt con ngươi an ninh, Vệ Uyên suy nghĩ một bữa, tiết hầu có chút gấp, vô ý thức ngửa ra sau đầu, lại bị thiếu nữ thấp giọng nói một câu, không nên động. Ồ. Thiên nữ bàn tay đặt tại Vệ Uyên mi tâm. Xúc cảm lạnh lạnh, mang theo chút hứa ôn nhuận. Có một cỗ khí tức lưu chuyển, trợ giúp Vệ Uyên bình phục trước đó giao thủ mang tới phản vệ, thiếu nữ mở to mắt, ngậm lấy nụ cười nhạt, nói, còn tốt, ngươi công thể rất mạnh, thương thế không nặng. Kỳ thật dựa vào chính ngươi cũng có thể rất nhanh khôi phục. Dù sao chỉ là thăm dò, cho dù là Hà Bá cùng phòng Phong thị cũng không còn lá gan tại cộng công trong nhà đấu võ a. Hừ, hèn nhát. Vậy bộ vật quán chủ trong lòng rơi xuống định nghĩa. Trong lòng không hiểu kiêu ngạo, hoàn toàn không có suy nghĩ vấn đề là không phải xuất hiện ở phía bên mình, sau đó suy nghĩ hơi định, nhìn về phía trước tiểu nữ, nói, "Hừ, ta hôm nay ở bên ngoài gặp được một ít chuyện, sở dĩ trở về hơi đã một chút." Vệ Uyên vô ý thức nói xong, mới ý thức tới bản thân lời nói này giống như là sau khi về nhà cùng người thân giải thích vì cái gì trở về bị trễ nguyên nhân, giống như là xả kỷ cụ về nhà nói một câu cùng đồng sự tụ hội, thanh âm dừng một chút, ngữ khí hòa hoãn, giả vờ như không để ý chút nào nói, hửm, sở dĩ, kia cái gì tin nhắn, hửm, tin nhắn, giác lấy lại tinh thần, thần sắc trịnh trọng, ta đúng là có chuyện muốn cùng Uyên người thương lượng, ừm ân, thương lượng, cái này có lẽ sẽ nhường ngươi vậy cuốn vào côn luân trong sự tình, Uyên ngươi còn đánh tính biết sao? Yên tâm, ta không thèm để ý. Vệ Uyên nói, trên thực tế, ta đã sớm có giác ngộ như vậy. Thiên nữ lại lần nữa hỏi thăm, dù là cuối cùng có khả năng sẽ đối mặt Côn Luân Ba Thần khai sáng ý, đương thời cho bất tử hoa đều để Lục Ngô tức giận. Nếu như sẽ đối với bên trên Lục Ngô cùng khai sáng cũng là bình thường. Vệ Uyên nói, dù là như thế, giác nhắm lại mắt, nói khẽ, cảm ơn. Không có gì, kỳ thật ta vốn đến vậy. Như vậy ta liền cùng Nguyên ngươi nói, Khai Minh Thú khả năng có vấn đề. Cái? Vệ Uyên giọng nói im bặt mà dừng, Khai Minh Thú có vấn đề. Đúng, Khai Minh Thú khả năng có vấn đề. Đối lên Côn Luân là. Hắn dù sao cũng là ba thần chi một ta. Như vậy đồng phạm là. A lẽ ra qua cái này dạng cùng nhau nhận nguy hiểm có thể gọi là đồng phạm. Giác hiếu kỳ nhìn về phía Vệ Uyên, Uyên ngươi làm sao nhìn qua giống như rất thất vọng. Ngươi cho rằng đồng phạm là cái gì? Thất vọng. À đúng, đúng, đồng phạm, ha ha, đồng phạm, đúng, chính là cái này. Vệ Uyên sắc mặt cứng đờ lại, sau đó nhấp một ngụm trà, mặt không đổi sắc gượng cười đem thoại để chuyển di quá khứ, một bên gượng cười một bên uống trà. Rõ ràng giác nói đồng phạm tỷ lệ lớn chính là đối mặt nguy hiểm, bản thân rõ ràng đã sớm suy đoán ra như bản thân nguyện ngược lại là xác suất nhỏ, vì cái gì lại sẽ thất vọng. Bất quá, đầu tiên là cộng công, sau đó lại là khai minh thú. Lại thêm so các thần hơi kém sắc một cái cầu thang thần đại cường giả đỉnh cao thạch di cùng nặng. Hiện tại lại là Tây Vương Mẫu. Cảm giác theo cộng công khôi phục, rất nhiều đồ vật cũng bắt đầu không ngừng nổi lên, so ra mà nói, nhân tộc khuyết thiếu đỉnh tiêm chiến lực, hoặc là nói, nhân tộc bên này chiến lực liền không có bao hòa qua, đây chính là ngắn sinh loại cùng loài trưởng sinh sự chênh lệch nguyên do. Tri thức, kinh nghiệm, kỹ xảo cũng phải cần dùng thời gian tích lũy. Thân nội tình cùng cường đại, chỉ cần suy tính một chút nếu để cho nhân tộc những cái kia bất thế gia anh hùng các trí giả không ngừng sống sót, không ngừng tính gộp lại tri thức sẽ phát sinh cái gì liền có thể nghĩ rõ, trực tiếp nhất hậu quả. Đại khái là cấp 2 cùng cấp 3 muốn học tri thức còn phải lại dạy bên trên như vậy mấy lần. Dù sao thần linh số tuổi thọ kéo dài, cho dù là đầu heo, người tích lũy 5000 năm tri thức cùng kỹ xảo, đó cũng là thần cấp rồi. Vệ Uyên lúc đầu nghĩ như vậy. Thế nhưng là trước mắt đột nhiên hiện ra bạch trạch mặt, cái này nghiêm mật logic trực tiếp bị đánh phá mất. Lấy lại bình tĩnh, giọng nói, Khai Minh thú sao? Thiên Cương 36 thần thông đối ứng thiên thần. Hắn là, nhìn rõ loại thần linh. Gặp được chuyện gì? Vệ Uyên phất tay áo, tại giác bản thân liền ra chỉ phong cấm bên trên lại nhiều gia tăng rồi mấy nặng, thuận tiện đem Sivu chiến kích cùng hình thiên phủ móc ra đặt ở bên cạnh, lấy cái này hai cái thần binh khí tức đến cưỡng ép quấy nhiều nơi đầy thiên cơ. Tương đối mà nói, Vệ Uyên có tương đương phong phú cùng thần côn giao thiệp kinh nghiệm. Giác đem chính mình như thế nào phát hiện Tây Vương mẫu manh mối, như thế nào tìm đến bia đá kia, toàn bộ nói cho Vệ Uyên. Vệ Uyên nhíu nhíu mày, Khai Minh thú có vấn đề. Hắn đột nhiên nghĩ tới năm đó ở đời Minh thời kỳ, bản thân cuối cùng gặp được Tây Vương Mẫu, cùng những cái kia mê hoặc gia tính đế đạo nhân, là vì bức bách Tây Vương Mẫu xuất hiện, mà Tây Vương Mẫu ẩn nút tại nhân gian, còn muốn hóa thành nhân thân như thế cảnh giác, mà từ nàng có thể được một tay đao đánh khóc đến xem. Tại hóa thành nhân thân thời điểm, Tây Vương Mẫu ý thức là giấu đi. Vệ Uyên cũng không phải không có nghĩ qua, đây có phải hay không là quá cẩn thận chút. Nhưng nếu như nói, đối thủ là thần đại 10 đại thiên thần một trong, chấp trưởng nhìn xuyên tường cái môn này đỉnh tiêm thần thông khai minh thú, như vậy không hề nghi ngờ, Tây Vương Mẫu năm đó lựa chọn cùng cử động liền đương nhiên. Đây là cường giả đỉnh cao sớm tại ngàn năm trước liền bắt đầu đội quân. 12 nguyên thần đến nhân gian, xuất hiện ở Côn Luân, canh thần gặp được mai phục. Về sau Tây Vương Mẫu mất đi tung tích, đời Minh Long mạch bị chém, thần châu khí cơ biến hóa kịch liệt. Tây Vương Mẫu lại xuất hiện nhân gian, chuyển thế lấy người tránh né. Nhân gian xuất hiện tà đạo quái nhiễu phàm trần. Từng kiện sự tình xuất hiện, Vệ Uyên chậm rãi nói, vô luận như thế nào, ta ủng hộ giác quyết định của ngươi, ngươi đúng là hẳn là phải từ từ tăng lên mình thực lực, dần dần thu nạp Côn Luân bộ hạ cũ, chí ít ta suy đoán, Khai Minh thú hay là vô cùng để ý Côn Luân thần hệ địa vị. Sở dĩ nếu như ngươi ở đây Côn Luân bên trong có đủ nhiều quyền lên tiếng, sau đó đi tìm Lục Ngô lời nói, dù là Khai Minh thú cũng không khả năng ra tay với ngươi. Vệ Uyên suy nghĩ hơi ngừng lại, nghĩ đến tại Côn Luân thí luyện bên trong bị lột lông Lục Ngô, xúc cảm quả thật không tệ. Bất quá, đáng tiếc, hắn hẳn là đã sớm quên kia một giấc mộng rồi. Lần sau gặp lại làm không tốt lại là được đấu võ. Xúc cảm quả thật không tệ à, cho rắc vậy sờ một cái xem là tốt rồi, Lục Ngô có hay không thay lông loại hình quen thuộc, nếu như có, tích lũy được lông có thể chia một ít sao, cảm giác hoàn toàn có thể buộc một cái bút bê hoặc là nói gối ôm ra tới a. Còn dư lại còn có thể treo đái nhiều hơn bên trên bán đi. Phía trên liền viết, Côn Luân chủ thần, Lục Ngô ấu niên kỳ thay lông chế tạo, Sơn Hải giới chủ bút tự mình cầm đao, già trẻ không gạn, trừ ta hộ thân, tà ma không gần. Chúng ta không sinh sản Lục Ngô gối ôm, chúng ta chỉ là Lục Ngô gối ôm công nhân bút vác. Vệ Uyên đem cái này nói chuyện không đâu tạp niệm áp xuống tới, hoàn toàn không biết tại xa xôi Côn Luân chỗ sâu, một cái ngồi ngay ngắn ngự tọa thiếu niên tóc trắng rõ ràng đang nhắm mắt đả tọa, lại hung hăng dùng mình mấy cái, tóc trắng đều tóc ăn, chỉ là nhìn về phía trước thiên nữ, nói: "Vô luận như thế nào, giác ngươi gặp được vấn đề gì lời nói, có thể tới cùng ta nói." Ta đều sẽ giúp ngươi." Ừm." Giác nhẹ gật đầu, chần chừ một lúc, nghĩ đến thiếu nữ á lẽ ra hẳn là thản nhiên một điểm, nói: "Bất quá, kỳ thật ta còn thấy được Hà Đồ Lạc Thư, từ bên trong thấy được khác tương lai." "Hà Đồ Lạc Thư? Cái gì tương lai?" Thiên nữ chần chừ một lúc, vẫn là lựa chọn thẳng thắn, là huyên ngươi chết đi tương lai. Thiếu nữ tận khả năng dùng không mang theo cái ân tình tự ngôn ngữ đem như vậy nói xong. Vệ Uyên như có điều suy nghĩ, trong đầu không khỏi nổi lên từng cái suy đoán, chính hắn thấy, là giác chết đi tương lai, mà giác thấy, lại là hắn oanh liệt rơi khả năng, chẳng lẽ nói, cái này Hà Đồ Lạc Thư cũng là loại kia lấn yếu sợ mạnh ra hỏa, sẽ xem người bên dưới đồ ăn đĩa. Vệ Uyên nói, giác ngươi có chặt kia Hà Đồ Lạc Thư một đao sao? Không có a. Vệ Uyên cảm khái nói, đáng tiếc. Hả? Đây chính là thần vật a, Uyên ngươi đến cùng dự định làm cái gì? Thiếu nữ mở miệng. Vệ Uyên nói, tạm thời, ta còn cần nghĩ thêm đến, giác ngươi cẩn thận nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta lại trò chuyện kỹ. Nội tâm thì là dự định trở về sau liền trực tiếp tổ chức trong đầu hội nghị, mặc dù nói Hiên Viên lão tổ tông đầu óc không được tốt lắm, nhưng là trúc cửu âm thuộc về là lão ngân. Là lão luyện thành thục kinh nghiệm phong phú lại cực kỳ thông minh lão tiền bối. Lại thêm Khương Thúc thần nông thị, lẽ ra có thể nhìn ra nhiều đầu mối hơn. Vệ Uyên kịp thời dưới đáy lòng đổi giọng. Phản phất nghe tới trúc cửu âm không nhẹ không nhạt hừ một tiếng. Âm thầm đoán thầm trúc cửu âm vệ quán chủ mặt không đổi sắc. Cái gì gọi là nội tình, cái này kêu là nội tình, bình thường mặc dù bị đánh, nhưng là gặp được tình huống cũng có thể hỏi. Nhà có một lão, như có một bảo. Những này lão bang đồ ăn ra đến đều cùng Hoa Hạ một cái số tuổi. Chỉ là hắn lúc đứng dậy, cảm khái nói, không nghĩ tới, Bạch Trạch thế mà lại chăm chỉ như vậy, à. Còn có Thạch Di, vậy mà lại lựa chọn. Hả? Chờ một chút. Thế nào? Giác nghi hoặc. Vệ Uyên suy nghĩ ngưng trệ bên dưới, đột nhiên phát hiện điểm mù, nhìn về phía Giác. Nếu như nói, bởi vì chiến lược không đủ, cuối cùng tìm tới Thạch Di mở ra đại trận lời nói, ta sẽ hồn phi phách tán, như vậy nếu như từ hiện tại bắt đầu liền nếm từ đâu? Không cần một hơi, mà là từ từ đến, dùng đạo môn phân hồn chi pháp, cùng dưỡng hồn mục phân ra một sợi thần hồn đến, sau đó lại triệu hoán. Một hơi triệu hồi ra những tên kia ta sẽ bị ép khô chết được ngay cả sám đều không thừa bên dưới. Vậy nếu như một lần đến đâu? Từ hiện tại khoảng cách đại kiếp thời gian để tính, hoàn toàn có thể đem những tên kia đều lấy ra à? Mà triệu hoán phương pháp, nếu như nói không có phương hướng để Bạch Trạch đi làm hắn tỷ lệ lớn không làm được, nhưng là biết rồi nguyên lý, Bạch Trạch lấy ra cái này đồ vật cũng chính là vấn đề thời gian rồi. Vệ Uyên cùng tiên nữ lẫn nhau hai mặt nhìn nhau. Bạch Trạch tại trong lòng bọn họ sức nặng hiện ra giếng phun tức tăng trưởng. Bạch Trạch mặc dù là phế vật, nhưng là trên bản chất năng lực lại không phải phế vật. Đó là một sự điển chờ Bạch Trạch, lại gọi tố Bạch Trạch đo không nhất định luật. Hắn đến cùng có phải hay không phế vật, rất khó nói. Hà Đồ Lạc Thư lỗ thủng xuất hiện. Cho dù là Hà Đồ Lạc Thư cũng vô pháp đo ra, gia hỏa này đến cùng phải hay không phế vật. Thần đại nhân gian, gió nổi mây phun. Cộng công khôi phục, khai sáng chấn thủ cựu trọng thiên môn, đứng ở đỉnh côn lôn quan sát vạn cổ, Tây Vương mâu bước vào nhân gian, trúc cửu âm độn ở sau màn, Đông Hải khe thôn phệ vạn vật, quy khư cũng đã tại ngao ngoe muốn động, hoàng hốt đã là đại thế kéo ra cục diện. Chẳng biết lúc nào liền sẽ xuất hiện loại kia thạch phá thiên kinh biến hóa to lớn, đem chúng sinh cuốn vào trong đó. Cùng lúc đó, nhân gian, một cái đen trong phòng, nương theo lấy tia sáng hội tụ phun trào, phản phất như là trong phim ảnh loại kia nhân vật phản diện khoa học cùng nhân sáng tạo ra phía sau màn bột giống như động tĩnh, một người nam tử chậm rãi đứng dậy, tuổi chừng 30, dáng người bị cứng, trên thân ẩn ẩn nhưng còn có chiến đấu dấu vết lưu lại, một cô không thể địch nổi nhuệ khí bộc phát. Bên cạnh lão nhân bị áp bách đến trái tim đều không thở nổi. Duy chỉ có một tên thanh niên lại đột nhiên cười to lên, kiệt kiệt kiệt. Ha ha, a ha ha ha ha ha. Thành công, ta cuối cùng thành công. Nương theo lấy một trận nhường cho người ngủ không yên tiêu chuẩn nhân vật phản diện tiếng cười. Thanh niên nhanh chân hướng phía trước, vươn tay nắm chặt rồi kia toàn thân tỏa ra sát khí mặt chữ quốc nam tử bàn tay, dùng sức lắc lắc. "Ngươi tốt, đồng chí." "Ồ không, ý của ta là, hoan nên trở về, Trương Liêu tướng quân." Trương Liêu mở miệng nói, "Các ngươi là?" "Đồng lao không thể làm gì mở đèn." Bạch Trạch một mặt nhiệt tình, mặt không đổi sắc nói, "Ta là nhà ngươi Tào lão bản thất lạc bên ngoài nhiều năm không thấy khá không dễ dàng mới sống sót hậu duệ a. Ngươi có thể gọi ta Tào Bạch Trạch." Vệ Uyên làm ra quyết định, dự định ngày mai sẽ đi hỏi một chút nhìn Bạch Trạch có thể hay không làm. Hắn nhìn đồng hồ, nói, "Vậy ta liền đi về trước." Liên quan tới Tây Vương Mẫu sự tình, ta ngày mai lại tinh tế trò chuyện một lần. Ừm. Giáp đem Vệ Uyên đưa ra đến, trước khi đi, thiếu nữ mấp máy môi, nói: "Nhưng là vô luận như thế nào, Uyên, ngươi muốn cùng ta ước định cẩn thận, nhất định sống sót. Nếu là có nguy cơ lời nói, cũng có thể nói ra một đợt gánh chịu." Vệ Uyên nhẹ gật đầu, "Đương nhiên. Giáp ngươi cũng thế." Ừm. "Kia không còn sớm, ta đi về trước." Vệ Uyên ngậm lấy mỉm cười, còn có tâm bên trong ấm áp, chuẩn bị rời đi. Thiếu nữ lại phát hiện Vệ Uyên quần áo trên có nếp nhăn, tiến lên một bước, tự nhiên mà vậy hỗ trợ vỗ xuống. Lạch cạch. Một bản bị cuốn trong lực, Vệ Uyên đều vô ý thức đã quên đồ vật cứ như vậy rơi trên mặt đất. Hai người túi lầu xuống. Sổ hộ khẩu. Bầu không khí một nháy mắt ngưng kết. Chương 642, thượng cổ tiêu chuẩn. Kia là một bản từng nhà đều có sách nhỏ. Bên ngoài là màu đỏ thắm da, phía trên có trang nghiêm nóng kim văn chữ. Cư dân sổ hộ khẩu năm cái chữ lớn cứ như vậy trắng trợn ngang ngược cản rỡ bày ở bên trên. Vệ Uyên đầu góc trống rỗng, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng xuất hiện, trong đầu hiện ra liên quan tới chính mình nghĩ quá nhiều kết quả mang theo không nên mang theo đồ vật xuất hiện hơn nữa còn bị phát hiện kết quả xã hội tử vong chuyện này, một đoạn này đủ để làm anh đảo nhẹ danh tự văn tự. Không, Giác sẽ không hiểu cái này đại biểu cái gì. Đúng, Giác trước lúc này ký ức đều tồn tại Tam Quốc những năm cuối Tấn Quốc năm đầu, là cổ đại mạch suy nghĩ. Giác sẽ không biết. Vệ Uyên trừng mắt lên con người. Thấy thiếu nữ khuôn mặt mắt trần có thể thấy đỏ lên. Vệ Uyên suy nghĩ một đứa, có loại đưa tay ba một lần đập vào trên mặt cảm giác. Không, nàng biết rõ. Thiếu nữ trừng mắt nhìn, ngồi xổm xuống đem bản này kịch bản cầm lên, sau đó đưa cho Vệ Uyên. Tại Vệ Uyên đưa tay nhận lấy thời điểm, đột nhiên nói: "Uyên, ngươi mang cái này đến, chẳng lẽ muốn cùng ta thành thân?" Ừm. Vệ Uyên cứng đờ ngẩng đầu, thiếu nữ trước mắt tại màu vàng ấm dưới ánh đèn, khóe miệng ngậm lấy mỉm cười. Lông mi thon dài, ánh mắt lưu chuyển. Chẳng biết tại sao Vệ Uyên trái tim điên cuồng luận động, lúc này, trên lý luận mà nói, ai cũng biết có chút càng rỡ, cần vô ý thức phản bác, nói đây chỉ là nhét vào trong quần áo, gấp gáp tới không có chú ý, tỉ như chỉ đùa một chút loại hình đem cái này sự tình đi vòng qua, tỉ như a ha ha, rắc ngươi vì cái gì nhìn thấy cái này liền nghĩ đến thành thân, chẳng lẽ nói ngươi muốn. Cái này dạng áp lực liền sẽ trái lại đến thiếu nữ bên kia. Cái gọi là Côn Luân tứ tiểu thư muốn để cho ta nói rõ, 5000 năm lao đan thân cầu yêu đương đầu náo chiến, nhưng là thật đáng tiếc. Nam nhân trước mắt này, thuộc về não mạch kín đi thẳng đến không hiểu được rẽ ngoặt cái chủng loại kia, thuận tiện bị lao phu tử tăng cường đến 13 thêm còn nặng đúc rèn luyện qua trình độ. Phải. Tại Vệ Uyên kịp phản ứng trước đó, hắn đã đem đáp án nói ra. Trực tiếp sảng khoái đến để hắn hận không thể đem mình bóp chết trình độ. Sau đó hắn thấy thiếu nữ khuôn mặt đỏ lên, lung lay, sau đó duy trì được ổn định, đem điều này sổ hộ khẩu nhét vào Vệ Uyên trong ngực, sau đó, một cước đem Vệ Uyên đá ra tiệm hoa, ba một lần đóng cửa lại. Đồ đê tiện. Thiếu nữ ngữ bên trong khó được mang theo chút cắn răng oán hận âm thanh, nô chính là Côn Luân, ngươi. Nàng ngươi nửa ngày, nói, ngươi ít nhất phải để thân phận đầy đủ trưởng bối đến đây cầu hôn, thần đại cấp bậc lễ nghĩa cũng là không chút nào thiếu mới được, liền cầm lấy cái này tới là có ý gì, chẳng lẽ cảm thấy đơn giản như vậy liền có thể? Ta Côn Luân thần hệ, uy áp tứ hải bát hoang, làm sao có thể? Ngươi. Thiếu nữ tựa hồ bị tức giận đến nói không ra lời, cuối cùng chỉ là đạo. Đồ đê tiện. Vệ Uyên ngồi ở trên phố cũ, vậy ý thức được cử động của mình không ổn. Vô luận như thế nào, rắc là ở cổ đại lớn lên, có cái này thần đại bối cảnh, tại người hiện đại ở giữa bất quá ngắn ngủi một năm, khẳng định không thể nào tiếp thu được hiện đại phong cách, đối với điển nghi thấy rất nặng, bản thân đầu óc xúc động, váng đầu, đối với Côn Luân thần hệ thiên nữ, đây cũng không phải là hai người sự tình, quy cách cấp bậc lễ nghĩa nếu có sai lầm, toàn bộ Côn Luân cũng sẽ không đáp ứng. Cái này đã việc quan hệ thần hệ. Tỷ như cùng tuổi xuân đang độ đại đường đế quốc làm thí dụ, ngươi cưới tứ công chúa là thịnh đại sự tình. Nhưng là ngươi thế mà dự định trực tiếp cùng tứ công chúa bỏ trốn. Như vậy thì không nên trách tại chỗ cả nước vây quét đem ngươi giốc thì rồi. Bất quá, vừa mới ý kia là Vệ Uyên hậu chi hậu giác trở lại hương vị đến, đồng nhiên nhìn về phía Võ An quân phòng, chợt ý thức được, chỉ là đại tần Võ An quân, tựa hồ còn chưa đủ quy cách, Võ An quân rất mạnh, nhưng là khả năng địch nổi mở cửa lục nô. Huống chi Côn Luân thần hệ đối ứng, nhất quán tất nhiên bên trên nhân hoàng. Trong chốc nhoáng này Vệ Uyên có loại trực tiếp chạy đến đế lăng bên trong đem đang ngủ say thủy hoàng đế đào ra tới xúc động, chính ca, rời giường làm việc, không cần ngủ. Đập âm ầm nền tim. Vệ Uyên nghĩ tới một cái khác có tư cách, quay người hướng trong viện bảo tàng lướt đi. Chúc Cửu Âm. Trong tiệm hoa, thiếu nữ dựa lưng vào môn, ôm ngực chậm rãi ngồi dưới đất, trái tim nhảy nhanh chóng. Làm ta sợ muốn chết. Bàn tay nàng run nhẹ nhẹ. Mặc dù đã biết mấy ngàn năm, tên kia não mạch kín nàng vẫn có chút theo không kịp, rõ ràng lần trước mới dắt qua tay, trong đầu đột ngột nhớ lại vụt cả nương nương cái kia, từ trên mạng thấy, ta liền ôm đi ngủ, cái gì đều không làm cái gọi là phán đoán. Thiên nữ dựa vào môn ngồi, thật lâu đều chưa tỉnh hồn lại. Cuối cùng cái chán đập lấy đầu gối, cắn răng nhu nhu nhuyễn nhuyễn mắng một câu. Đồ đê tiện. Chẳng lẽ nói, Uyên ngươi là muốn cùng ta thành thân sao? Đương nhiên, ta đã sớm làm tốt hết thể chuẩn bị. A, chúng ta thích. A, Uyên. Khoa trương ngôn ngữ, ngoại hạng động tác, tỉnh táo trong động, Hình Thiên cùng Hiên Viên kẻ sướng người họa, bốn mắt nhìn nhau, ẩn ý đưa tình, cuối cùng cùng nhau cười to lên, một bên cười một bên nện đất, ha ha ha ha, buồn cười quá, thật sự là quá tốt nợ đủ cười. Rất yêu a ngươi, ha ha ha ha, đây cũng là quan văn sao? Thần đại hai đại đầu thiết nam lên tiếng chế giễu. Vệ Uyên bị mấy cái này ồn ào ra hỏa vây vào giữa, cái trán gân xanh giật giật, nghiến răng nghiến lợi. Thất sách. Sớm nên nghĩ tới, đám này lao bang đồ ăn tuyệt đối có thể cảm thấy được bên ngoài. Kết quả hắn đi tới trong ngộng tìm Trúc Cửu Âm thời điểm, liền gặp phải xưa nay chưa từng có làm cản chế giễu, cuối cùng vệ quán chủ điểm nộ khí động lại đến cực hạn, trung điệp một mảnh cái bản, phẫn nộ nói, các ngươi có tư cách gì cười ta, chính các ngươi so với ta tốt đến chỗ nào? Ta 16 tuổi liền thành thân a. Hình Thiên chỉ chính mình. Ta xem như chấm nhất, 21 tuổi. Cơ Hiên Viên nhún vai. Vệ Uyên. Chấm tư 3 giây đồng hồ về sau, vệ quán chủ từ bỏ đối mặt hiện thực. Tay trái nắm tay, nện ở lòng bàn tay phải, bừng tỉnh đại ngộ. Ô a, ta hiểu, Hình Thiên ngươi nhất định là sau lưng cho nữ hải tử 18 côn sau đó kéo về đi thành thân cái chủng loại kia đúng không? Ha ha, ha ha, cái này dạng cũng không tốt nha. Hình Thiên lắc đầu trả lời, không a, ngươi nói đó là cái gì niên đại tập tục, ta đương nhiên là viết thơ tình ca hát giành được mỹ nhân a, ta đã nói với ngươi, đương thời ta lại có thể đánh lại có thể làm thơ, thế nhưng là 10 dặm 8 hương nổi danh hậu sinh. Vệ Uyên, Khương Thúc vô bờ vai của hắn, lấy đó an ủi. Ngược lại là Cơ Hiên Viên lắc đầu nói, không a, ta chính là bị đánh ngất xỉu cái kia. A cái này, có vấn đề sao? Thanh niên phiên bản Cơ Hiên Viên nhíu mày, ta đúng là bị Lôi Tổ đánh ngất xỉu kéo về đi. Vệ Uyên há hốc mồm, nhìn một chút chí ít nhìn qua tuấn lãng ánh mặt trời Cơ Hiên Viên, lại nhìn một chút một mặt thô cùng Hình Thiên, nghẹn họng nhìn chân chối, thần nông thị cười nói, kỳ thật cũng bình thường, dù sao, Hiên Viên cũng không phải là ngay từ đầu liền vô địch khắp thiên hạ, hắn cũng là từng bước một chậm rãi trưởng thành. Vệ Uyên trầm mặc, nói, lão tổ tông, ta liền hỏi một câu. Lôi Tổ là tóc trắng sao? Cơ Hiên Viên hồ nghi nói, đúng vậy a. Bởi vì nếm qua một loại hàn băng dược thảo, sở dĩ là tóc trắng. Sát khí dày đặc, chiến đấu đến cực hạn thời điểm song đồng sẽ phiếm hồng. Tóc trắng mắt đỏ. Tóc trắng mắt đỏ. Được rồi, không thành vấn đề, ta hiểu rồi. Vệ Uyên gật đầu. Chính là ngươi đem loại này đối thần châu người đặc công thẩm mỹ đặc biệt thích cho khắc vào DNA đúng không? Cốc Trúc Cửu Âm nhấp một ngụm trà, cắt đứt những này ẩm ý đầu sắt đặc tính người năm giữ, thản nhiên nói, cầu thân sao? Ta không có vấn đề, nhưng là hiện tại không được, ngươi không bằng nghĩ biện pháp để vị kia thủy hoàng đế mau chóng tỉnh lại, dù sao ta chỉ cần xuất hiện nhân gian, cũng sẽ bị quan trắc đến. Quan trắc? Trúc Cửu Âm nhìn Vệ Uyên liếc mắt, châm trước bên dưới ngôn ngữ, nói: "Đúng là, hẳn là nhờ ngươi biết rồi. Liên quan tới Hà Đồ Lạc Thư, cùng Quy Khư." Vệ Uyên nhíu mày. Trúc Cửu Âm đưa tay chỉ trước mặt cái bàn, ra hiệu Vệ Uyên ngồi xuống tới. Chậm chậm đem trước liên quan tới Hà Đồ Lạc Thư tương lai, liên quan tới Cẩm Tù Thiên Nữ nhóm phía sau màn hắc thủ đến từ Quy Khư tình báo nói ra, Vệ Uyên thần sắc an tĩnh lại, cuối cùng nói cách khác, tại Sơn Hải, Đại Hoang, Nhân Gian, Tứ Hải bên ngoài, còn có Quy Khư thế lực đang biến hóa. "Đúng." Vệ Uyên vô ý thức dò hỏi: "Mạnh bao nhiêu?" Trúc Cửu Âm bình thản nói: "Tám hoành chín dã chi thủy, trời hán chi lưu, ai cũng chú, mà không tăng không giảm, hướng bên trong gia nhập vật chất sẽ không gia tăng, lấy ra đồ vật đến, bên trong cùng dòng nước cũng sẽ không giảm bớt, danh xưng có thể dung nạp vạn vật, hồn phách chôn vùi. Nếu như dựa theo các ngươi nhân gian lý luận, nơi đó chính là phản vật chất tụ tập khu vực. Vạn sự vạn vật tiến vào cũng sẽ cùng phản vật chất va chạm chôn vùi. Sở dĩ có thể đủ chứa nạp bất luận cái gì đồ vật, nếu như dựa theo nhân gian siêu phàm lý luận, đó chính là âm dương đụng vào nhau dung hợp địa phương, là bắt quái đồ phân chia âm dương kia một đầu tuyến. Có nói pháp là, đem hỗn độn tạo hình ra ngũ quan về sau, đem hắn hại chết bỗng nhiên hai vị cổ đế chính là mang theo hỗn độn nhục thân đi Quy Khư, hy vọng tại loại này nhân gian vạn vật âm dương hợp lưu, chính phản giao thoa địa phương đặc thù, có thể nghịch chuyển thần linh sự sống còn, để hỗn độn khôi phục, chỉ là lâu như thế, cũng không tin tức truyền đến. Cổ đế hỗn độn a? Vệ Uyên như có điều suy nghĩ. Người hiền lành, kết quả bị bằng hữu giết chết. Hỗn độn vốn là đại biểu cho thiên địa ban sơ cái chủng loại kia trạng thái, kết quả ngạnh sinh sinh mở ngũ quan thất khiếu, phá vỡ loại kia âm dương hợp nhất hình thức, hắn bất tử ai chết. Cùng ăn dưa bị đâm đến thoát vị đĩa đệm bất chu sơn thần đặt song song cổ thần thay mặt hai đại kẻ xui xẻo. Quả thực cực phẩm. Một cái bồi bằng hữu chơi bị bằng hữu chơi chết, một cái ăn dưa biến thành ruộng dưa bên trong cha. Vệ Uyên như có điều suy nghĩ, nói cách khác, Trúc Cửu Âm ngươi bây giờ không thể tiến vào nhân gian, là bởi vì muốn đội quân. Cùng đối diện đỉnh điểm chiến lực lẫn nhau kiềm chế, như vậy, Tây Vương Mẫu có phải hay không cũng là đang cùng Khai Minh thú đội quân kiềm chế? Hay là nói, câu nói kia là vì nhắc nhở Khai Minh thú cẩn thận thiên môn? Trúc Cửu Âm trầm rãi nói, nếu như nói là cho Khai Minh thú nhìn, như vậy sẽ không từ thiên nữ máu tươi giải phóng, như vậy, cho dù là Tây Vương Mẫu muốn nhắc nhở Khai Minh thú, một cử động kia vậy đủ để nhìn ra, nàng chỉ sợ cũng cho rằng thời khắc này khai sáng không đủ có thể tin. Chuyện này tạm thời để ở một bên. Tỉ mỉ hồi tưởng một chút cái này hơn nghìn năm ở giữa phát sinh sự tình, ngươi có thể nhìn ra cái gì? Vệ Uyên trầm tư, trong đầu từng kiện sự tình hiện ra tới. Đại đường thời điểm, canh thần rời đi Hoài Thủy tiến về Côn Luân, giải quyết rồi một lần nào đó đại kiếp. Sau đó phải vì giải quyết tương lai đại kiếp mà lựa chọn chuyển thế. 12 nguyên thần đến nhân gian, xuất hiện ở Côn Luân. Canh thần gặp được mai phục. Về sau Tây Vương Mẫu mất đi tung tích, Đời Minh Long mạch bị chém, thần châu khí cơ biến hóa kịch liệt. Tây Vương Mẫu lại xuất hiện nhân gian, chuyển thế lấy người tránh né. Nhân gian xuất hiện tà đạo quái nhiễu phàm trần, ước chừng cùng một thời gian, Trúc Dung bởi vì hắn trưởng khống thiên chi tứ cực quyền năng, tao ngộ nhân gian giới khí vận phản vệ, không thể không rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, nhân gian siêu phàm bắt đầu càng phát ra hệ bại suy sụp. Nguyên bản, nhân gian giới cùng sơn hải giới lẫn nhau ở vào một loại tương hỗ bài xích trạng thái, giống như là đều là cực dương nam châm. Đại gia lẫn nhau không vừa mắt, cũng vô pháp dung hợp. Nhưng là nhân gian mất đi siêu phàm đặc tính về sau, từ nam châm biến thành sắt, hai thế giới gia tốc dung hợp. Cho tới bây giờ, cộng công khôi phục, sơn hải cái nước, kình thiên chi thần, 12 nguyên thần từng cái đăng tràng. Trong việc này tựa hồ có liên quan gì, nhưng là Vệ Uyên nhưng thủy chung vô pháp khám phá. Loan thoáng, phản phất muốn bắt được, nhưng lại bắt không được. Trúc Cửu Âm chậm ung dung uống trà, thần ông thị ôn hòa nhìn xem thế hệ này nhân tộc chiến lực trèo chống người, bên kia đại nghệ tại bảo dưỡng cung tiễn, Si Vu tại ma luyện binh khí, Hình Thiên trầm tư, Hiên Viên trầm tư. Hình Thiên nhìn thoáng qua Hiên Viên. Ngươi nghe hiểu? Hiên Viên hai tay mười ngón giao nhau chống đỡ dưới ba, ra vẻ trầm tư, không có. Vậy ngươi cái tư thế này, cái này dạng sẽ biểu thị ta rất hiểu. Hiên Viên tiếp tục trầm tư, chỉ ít, không thể ở phía sau thay mặt phía trước mất mặt. Hình Thiên bừng tỉnh đại ngộ, ngươi nói đúng. Vậy chúng ta nghĩ cái gì? Hiên Viên tiếp tục trầm tư, tỉ như, chờ một lúc ăn cái gì đồ ăn? Ăn thịt. Ăn thịt. Hai người tiếp tục trầm tư có chút hiểu được hình. Trúc Cửu Âm mặt không biểu tình nhìn bên kia ra vẻ trầm tư hai cái nhân tộc lão tổ tông, quay đầu lại nhìn về phía Vệ Uyên, nói, ngươi có ý nghĩ gì? Vệ Uyên trầm mặc một hồi, nói, Tây Vương Mẫu hiện tại tuyệt đối đã chuyển thế, mà nàng chuyển thế, sợ rằng gặp nguy hiểm, cần mau chóng tìm kiếm được nàng, đặt vào bảo hộ. Áo bào xám nam tử nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói, còn có đây này. Vệ Uyên nghĩ nghĩ, cảm giác không thích hợp, nhưng là nói không nên lời vì cái gì. Trúc Cửu Âm không thể làm gì, lắc đầu, thôi, từ từ sẽ đến đi, ta hỏi ngươi mấy vấn đề. 12 nguyên thần tại Côn Luân bố trí mai phục, xem như ngươi sớm nhất tiếp xúc đến đại kiếp dấu hiệu. Như vậy, Vệ Uyên. Trúc Cửu Âm hai mắt thương cổ, ngoạn vị đạo, ở sau lưng thúc đẩy 12 nguyên thần, thật sự chính là đại hoang sao? Vệ Uyên con ngươi bỗng nhiên co vào. Áo bào xám nam tử ngón tay thon dài, gõ đánh bàn đá, bình thản nói, canh thần lại là từ nơi nào lấy được, cần ứng đối đại kiếp, nhất định phải chuyển thế đáp án. Là ai nói cho hắn biết? Đến mức đệ vị này Côn Luân đệ nhất võ thần không có chút nào chần chờ lựa chọn tự sát. Ai có thể đem canh thần từ Hoài Thủy triệu hồi? Là ai để canh thần rời đi đưa đến vô chi kỳ lực lượng bị hao tổn, bị Phật môn lợi dụng? Mà một điểm cuối cùng, nếu như canh thần còn tồn tại ở thế, lấy chiến lược của hắn, Tây Vương Mẫu có thể hay không bị bức bách đến chuyển thế? Nếu như Tây Vương Mẫu vẫn còn tồn tại, Côn Luân trấn áp thần châu khí mạch, siêu phàm sẽ hay không tiêu tán? Nếu như siêu phàm chưa từng tiêu tán, nhân gian cùng sơn hải phải chăng còn sẽ ở thời đại này giáp giới? Làm Tây Vương mẫu chuyển thế, hậu thổ mất tích, cộng công bị phong ấn về sau, giữa thiên địa vị cuối cùng tứ phương chư thần, Hỏa Thần Trúc Dung lại có hay không lại nhận phản phệ mà ngủ say. Mà ngươi không được quên, Trúc Dung trấn thủ hải ngoại, mà vừa lúc, Quy Khư chính là tại Đông Hải bên ngoài. Vệ Uyên con ngươi kịch liệt co vào, phản phất một tia chớp bổ ra mây đen, sau cùng một đạo lỗ hổng liên tiếp. Cái này ngàn năm trải qua từng kiện đại sự thông suốt quan thông, toàn bộ liên tiếp lại với nhau, hóa thành một đạo bản cờ. Ngàn năm tuyết nguyệt, vạn cổ chư thần, bất quá một ván cờ, cho rơm dạ giàn tuyến, phục bút ngàn dặm, cuối cùng chỉ hướng duy nhất khả năng làm được điều này tồn tại. Vệ Uyên chậm rãi mở miệng, "Cô Luân, khai sáng." Nhìn xuyên tường, ngồi thấy thập phương. Chương 643, liên quan tới địch quân anh hùng cùng phe mình anh hùng thảm liệt so sánh. Trúc Cửu Âm từng tiếng hỏi thăm, như là lôi minh quát lớn. Từ nhân gian biến cố lớn cái thứ nhất tiết điểm đường triệu bắt đầu cho tới bây giờ mới thôi, phát sinh từng kiện sự tình bị trực tiếp liên hệ lại với nhau, trở nên cực kỳ rõ ràng, Vệ Uyên tự lẩm bẩm, "Khai sáng." Nếu như là hắn, như vậy quả thật có thể làm được những thứ này. Khai sáng. Côn Luân ba thần chi bên trong thần bí nhất một vị. Nhìn xuyên tường cái này, một đại thần thông vô thượng sở đối ứng thiên thần. Cao lớn tuấn lãng cơ hiên viên trầm tư, nói, "Khai minh thú." Thì ra là thế, là hắn. Hình Thiên. Đại gia không nói tốt một đợt làm chút ăn, ngươi ở đây làm cái gì? Hắn nhìn về phía bên cạnh cơ hiên viên, ngươi nghĩ minh bạch cái gì? Cơ hiên viên làm bừng tỉnh đại nội trầm tư hình, truyền âm trả lời, "Không có thứ gì." Cơ hiên viên trầm tư. Lúc này, chỉ cần làm ra thì ra là thế dáng vẻ, liền sẽ biểu hiện được rất chuyên nghiệp. Sau đó liền sẽ có những người khác giải thích. Thì ra là thế. Hình Thiên bừng tỉnh đại ngộ, sau đó làm đốn ngộ trạng, khai minh thú, nguyên lai là hắn. Thì ra là thế. Vệ Uyên kinh ngạc quay đầu nhìn về phía hai vị tay phải nắm tay tới lấy cái cầm trầm tư Viêm Hoàng thủy tổ. Trúc Cửu Âm cười lạnh một tiếng, nâng chén trà lên thổi thổi, hờ hững nói: "Ồ, xem ra hai người các ngươi cũng nghe rõ ràng." Cơ Hiên Viên mặt không đổi sắc, "Ta thế nhưng là nhân tộc đệ nhất vị chân chính nhân hoàng." Hình Thiên mặt không đổi sắc, "Ta thế nhưng là quan văn." "Ta sẽ không hiểu." "Ta đương nhiên hiểu." Áo bào xám nam tử nâng chén trà lên, hơi hờn nói, "Vậy nói một chút nhìn." Một mảnh trầm mặc. Cơ hiên viên cùng Hình Thiên đều nhịp, tay phải vẫn ôm trước ngực, tay trái nắm tay tới lấy cái cằm. Làm như có điều suy nghĩ bừng tỉnh đại ngộ trạng, thì ra là thế. Vệ Uyên. Trúc Chiếu Cửu Uchi Long cười lạnh hai tiếng, ngược lại nhìn về phía Vệ Uyên, "Ngươi có thể chớ nên học hai người này." Vệ Uyên khẽ miệng giật một cái. Một cái không thành thục ý nghĩ, không chính xác. Chẳng lẽ cơ hiên viên cùng Hình Thiên thuộc về là nhiệt huyết đồ đần loại hình? Trúc Cửu Âm tựa hồ đọc hiểu Vệ Uyên ý nghĩ, bình thản nói, "Làm thời đại hắc ám lãnh tụ, nhân cách mị lực cùng ý chí niềm tin xa so với trí tuệ quan trọng hơn, trong bóng đêm, không thiếu khuyết thông minh, nhất là hiểu được bảo mệnh người thông minh, cơ hồ khắp nơi đều là, khuyết thiếu chính là loại kia một bầu nhiệt huyết, chém rách bóng tối người, cùng có thể đem những trí giả kia cường giả tụ lại lãnh tụ." Vệ Uyên gật đầu, "Ta hiểu rồi. Cao EQ, cần lãnh tụ mị lực, dũng khí mà không phải trí tuệ. Thấp EQ, cơ hiên viên đúng là đồ đần." "Ta hiểu." Trúc Cửu Âm nhìn thoáng qua cái thứ ba trên mặt hiện ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ sắt thép đặc tính người nắm giữ, mặt không đổi sắc, ngữ khí bình tĩnh nói, "Một lần nữa sửa sang một chút, hết thảy biến cố, hoặc là nói, ít nhất nói rõ trên mặt biểu hiện ra biến cố, muốn từ canh thần giải quyết nhân gian đệ nhất nơi đại kiếp bắt đầu. Một lần kia, canh thần rời đi Hoài Thủy, dẫn đến vô chi kỳ lực lượng bị Phật môn phân đi. Còn mặt kia, 12 nguyên thần sau lưng, thật là đại hoang sao?" Cơ hiên viên nghi ngờ nói, "Không phải đại hoang, còn có thể là ai? Côn Luân sao?" "Không sai." Thần nông thị thở dài, "Chỉ có Côn Luân bên trong cao tầng mới có thể để 12 nguyên thần dạng này hoang thần, tại vượt qua thời khắc này Côn Luân trời chúng phong tỏa, xuất hiện ở Côn Luân chỗ sâu, chỉ có so canh thần tại Côn Luân địa vị càng cao, tài năng tạm thời che đậy canh thần đối với Côn Luân trường khống, để 12 nguyên thần ẩn tàng mà không bị phát hiện." Cơ hiên viên ngơ ngẩn. Thần nông nói, "Mà canh thần làm Côn Luân võ thần, cũng chỉ có Côn Luân ba thần so với hắn địa vị càng cao. Cái này liền đại biểu cho, duy chỉ có Côn Luân ba thần sẽ làm việc này, còn mặt kia, như thế đại kiếp, làm lục hợp trong ngoài, thập phương trên dưới đều tại trưởng khống khai minh thú, nhưng thủy chung không nói một lời, là hắn vô pháp quan trắc đến lớn cấp sao? Hay là nói, vốn cũng không có cái gì đại kiếp?" Vệ Uyên vô ý thức nói, "Nhưng là canh thần nói có." Thanh âm hắn im bặt mà dừng. "Canh thần lại là từ nơi nào có được?" Thần nông thấp giọng nói, "Nếu như nói, cái này đại kiếp vốn là khai sáng nói cho hắn biết đâu. Khai minh thú điều khiển Hà Đồ Lạc Tư, khai minh thú cho ra sai lầm tương lai, mà bởi vì biết rõ khai minh thú lực lượng, canh thần không có chút nào hoài nghi, vì nhân gian mà lựa chọn tự sát, mà bản thân hắn tự sát, đưa đến Tây Vương Mẫu tại nguy cơ thời điểm, Côn Luân vũ lực giá trị mạnh nhất võ thần không ở bên người. Đưa đến vốn nên bảo vệ nhân gian Tây Vương Mẫu bị ám toán, rơi vào bị động. Cuối cùng ngược lại là xúc tiến đại kiếp xuất hiện." Vệ Uyên vô ý thức nhớ lại một chuyện khác. Chính Trúc Cửu Âm lấy quyền hành hóa sinh hải tử chống, chính là thấy được Hà Đồ Lạc Thư viết tương lai chống sẽ bị nắm giữ bất tử hoa người giết chết, sở dĩ chống giết chết đương thời chồng coi bất tử hoa thần, cuối cùng hóa thành hung thú, lại dẫn đến cuối cùng chết bởi Vệ Uyên tay. Không phải dự báo tương lai, cơ hồ càng có khuynh hướng một câu thành sấm. Ngươi phải biết tương lai, cũng là đến cái kia tương lai một bộ phận. Một chủng loại giống như vòng mộ bù nghịch lý, ẩn tàng phía sau màn, thuận theo đại thế liền dễ dàng điều khiển dẫn đạo ra nhân gian trở về sơn hải sự tình, mà nương theo lấy nhân gian trở về sơn hải, cộng công vậy dần dần khôi phục, siêu phàm thức tỉnh, từng cái rời xa nhân gian thần thoại sinh vật cùng thần linh xuất hiện. Giống như là đánh cờ thời điểm, ban đầu bình thường, thế nhưng là từ từ hội tụ thành bảng bạc đại thế, không thể địch nổi. Gia hỏa này có chút khủng bố. Vệ Uyên vô ý thức nói, hắn vì cái gì làm như thế? Vì cái gì? Trúc Cửu Âm thản nhiên nói, cái này trừ bỏ hắn, không có người nào biết rõ. Nhưng là ngươi phải biết, Vệ Uyên, ngươi nhân tộc vốn yếu nhỏ, là lịch đại tiên dân, gian khổ khi lập nghiệp, sinh sinh từ thời đại kia đi ra khỏi một con đường, cho tới bây giờ cũng chỉ là nhân tộc phụ thuộc vào Côn Luân, mà Côn Luân ba thần chi bên trong, Tây Vương Mẫu có khuynh hướng nhân tộc, Lục Nô có khuynh hướng trung lập. Như vậy đóng giữ Thiên Môn khai sáng có khuynh hướng ai không tất nhiều lời. Nếu là ba thần ý tưởng của họ đều nhất trí, như thế nào lại xuất hiện ba thần cộng đồng chấp trưởng Côn Luân? Nói câu không khách khí, hắn đương nhiên sẽ không cân nhắc ngươi nhân tộc như thế nào. Vệ Uyên trầm mặc, nói, ngươi là trường nào thì bắt đầu hoài nghi hắn? Trúc Cửu Âm bình thản nói, Côn Luân lần thứ 3 thí luyện. Ừm. Áo bào xám nam tử hai mắt thương cổ, ngữ khí bình thản nói, Côn Luân ba thần chi bên trong, một cái mất tích, một cái ngủ say, còn dư lại cái kia lại một chút sự tình cũng không có, lại thêm ba thần đối với Côn Luân lập trường mỗi người có suy nghĩ riêng, tự nhiên sẽ nhìn ra chút vấn đề. Vệ Uyên vô ý thức nói, ngươi vì cái gì không nói cho ta? Áo bào xám nam tử nhìn hắn một cái, nói cho ngươi hữu dụng không? Không dùng. Tức đáp. Vệ quán chủ đối với mình đầu óc có rõ ràng nhận biết. Áo bào xám nam tử rõ ràng bị chặn lại một lần, rồi cùng đương thời một quyền kiên nện mắt một dạng, Trúc Cửu Âm luôn luôn không thể nào đoán trước đến người này não mạch kín cùng bước kế tiếp, không thể làm gì, thanh âm đều dừng một chút, nói, chỉ là cho dù là ta, cũng vô pháp thấy rõ ràng hắn đang suy nghĩ gì. Sớm dẫn bạo đại kiếp, để cộng công khôi phục, trúc dung ngủ say, quy khư hiện thế, đại hoang lưu truyền. Thủ đoạn như vậy, sẽ nghĩ cái gì, ta không biết. Có lẽ là vì truy cầu cái gì, có lẽ là vì đạt được cái gì. Vậy có lẽ là nhìn thấy này nhân gian không thú vị không thú vị. Sơn Hải các tự ý chiếu nghi thức vận chuyển, nhìn mấy ngàn năm trên vạn năm, cảm thấy nhàm chán không thú vị, cho nên thuận thế sáng tạo một nơi đại kiếp, nhìn xem cái này bị cuốn vào trong đó chúng sinh sẽ làm những chuyện gì. Vệ Uyên không nói gì thêm. Trúc Cửu Âm nhíu nhíu mày, nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ rất tức giận. Hoặc là nói, các ngươi. Khi hắn phía trước, Cơ Hiên Viên, Hình Thiên, Vệ Uyên đều rất tiến tĩnh, không có táo bạo hoặc là nghiến răng nghiến lợi. Giám đốc bảo tàng xếp bằng ngồi dưới đất, gãi gãi đầu, nói, sinh khí không dùng a. Cơ Hiên Viên hiếu kỳ nói, Trúc Cửu Âm ngươi cảm thấy sinh khí sẽ để cho khai minh thú khó chịu sao? Hình Thiên bay, nói, rõ ràng sẽ không. Sở dĩ cùng hắn sinh khí, không bằng rèn luyện một chút, hoặc là nói mải khoái đao lưới đao, hoặc là rút kiếm ra tới, sau đó có cơ hội chặt đầu của hắn. Cơ Hiên Viên một tay che ở Hiên Viên kiếm trên chuôi kiếm, ngậm lấy mỉm cười nói ra một câu tiết để bất luận cái gì hiểu rõ thần đại lịch sử người đều cảm thấy da đầu tê dại cuồng vọng lời nói, sau đó nói, đã nói sinh khí sẽ chỉ làm bản thân khó chịu, còn không bằng thật vui vẻ sống sót, đợi đến một ngày kia thật sự báo thù. Lời nói hùng hồn, là ở làm thành công về sau mới có giá trị, nếu không bất quá là chuyện hoang đường mà thôi. Trúc Cửu Âm không tỏ rõ ý kiến, sau đó nhìn về phía Vệ Uyên, trừ cái đó ra, ta hoài nghi khai minh thú chí ít cùng quy khư đạt thành hiệp nghị. Dù sao chấn thủ hải ngoại trúc dung cũng là bởi vì nhân gian sự tình mà rơi vào trạng thái ngủ say, mà nếu như ta đoán không sai, đương thời cũng là khai minh thú lấy Côn Luân ba thần chi một thân phận địa vị, hướng trúc dung kiến nghị, để hắn tiến một bước chấp trưởng thiên chi tứ cực, dẫn đến lại nhận nhân gian khí vận đảo ngược xung kích, rơi vào trạng thái ngủ say. Quy khư một phương liền không còn chấn thủ. Mặt khác, ngươi cũng muốn học lấy phán đoán tình thế rồi. Áo bào xám nam tử giọng nói ôn hòa, luôn luôn như thế không được. Cho dù trong tay có kiếm, cũng không thể bị nắm đi. Vệ Uyên nói, ta biết. Thanh âm hắn dừng một chút, nói, lại nói, đây không phải còn có ngươi sao? Áo bào xám nam tử hai mắt thương cổ, nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Vệ Uyên lung tung nói, bằng không, ta cho ngươi làm nhiều một bữa cơm. Ngậy. Bằng không, hai bữa. Trúc Cửu Âm thản nhiên nói, miễn, chỉ là ngươi luôn luôn như thế ỷ lại người bên ngoài lời nói, một ngày kia ta nếu không tại bên cạnh ngươi, hoặc là nói, ngươi ta là địch lời nói, ngươi lại nên như thế nào? Chẳng lẽ liền trực tiếp chờ chết sao? Trúc Cửu Âm nói khả năng thứ nhất tính là vô cùng có khả năng. Đương thời khai minh thú liền từng chặt đứt Vệ Uyên hòa thanh tỉnh mộng liên hệ. Mà thứ hai loại khả năng tính, Vệ Uyên nói, Trúc Cửu Âm ngươi nên sẽ không cùng ta là địch. A. Trúc Cửu Âm không tỏ rõ ý kiến, sau đó khoan thai mỉm cười, ngươi đoán. Tỷ như nói, kỳ thật vừa mới ta và ngươi nói, còn có một loại khác giải đáp phương thức. Nói ví dụ kỳ thật chân chính điều khiển đây hết thảy là Tây Vương Mẫu. Cố ý lưu lại dạng này manh mối, canh thần giả càng thân cận tại Tây Vương Mẫu, nếu như nói là Tây Vương Mẫu cáo chi tại canh thần đại kiếp cần tự sát, như vậy canh thần vì nhân gian cũng sẽ không chần chờ, mà Tây Vương Mẫu bỏ mặc đại kiếp xuất hiện, mục đích thì là mượn đao giết người. Lao đi kia chấn thủ thiên môn khai sáng. Ngươi, nhân gian, đại kiếp, bất quá chỉ là trong tay nàng một thanh đao. Nếu như nói cái này dạng, ngươi lại muốn như nào? Vệ Uyên, Cơ Hiên Viên, Hình Thiên. O. Trúc Cửu Âm ngữ khí một bữa, tức giận nói, thôi, đây chỉ là giả thiết. Nhìn xem biểu lộ như vậy liền đến khí. Hắn uống trà, cười lạnh nói, nơi này ngu xuẩn cũng đã làm cho ta nhanh hít thở không thông. Vệ Uyên gượng cười nói, bất giận, ta đi nấu cơm. Cơ Hiên Viên gượng cười kính trà, mà Hình Thiên biểu thị bằng không cho ngươi viết thủ thành ca. Tại một ngày này, tam đại đầu thiết nam người đều đốn ngộ bạch trạch kỹ năng thiên phú. Ôm bắt đuổi. Có lẽ trên thế giới căn bản không có bạch trạch. Vậy có lẽ, người người đều là bạch trạch. Chúng ta hiểu. Ba người bọn hắn trong đầu, hoặc là mọc đầy cơ bắp, hoặc là chính là người bình thường tiêu chuẩn, cùng khai sáng giả như vậy ngân tệ bên trong lão âm bức so ra thật sự là không được, trí thông minh không đủ dùng, hiện tại phe mình trận doanh trí thông minh trần nhà nhất định phải hầu hạ tốt. Đến như khai minh thú mang tới lực các bách. Kỳ thật đi, rồi cùng kia bộ đường bá hổ điểm thu hương trong phim ảnh nói. Mỹ nhân là cần so sánh, ngươi chỉ nhìn giống như bình thường, đặt ở trong đám người cũng rất chói mắt. Khai sáng áp bách cũng là muốn so sánh. Liên lấy loại này phụ trợ loại hình thiên thần quyền năng tới làm cái so sánh. Giống như là song phương sinh tử cục, bắt đầu lựa chọn anh hùng. Địch quân anh hùng, Côn Luân ba thần, thần đại thập đại đỉnh tiêm thiên thần, khai sáng. Tính toán không bỏ sót, chỉ số trí lực cùng vũ lực giá trị đều điểm đầy yêu nghiệt. đồng thời tính toán đại hoang, Côn Luân, thuận thế còn đem tứ phương chư thần trúc dung làm ngủ say, để quy khư phía trước không còn trở ngại, vị mô thao túng nhân gian trở về sơn hải đại thế, tứ phương chư thần hắn chí ít làm xong hai cái, Côn Luân ba thần hắn vậy làm xong hai cái. Chỉ số trí lực địch nổi trúc cửu âm, vũ lực giá trị địch nổi đại nghệ, thế lực bên trên thuộc về đỉnh tiêm thần hệ chi chủ, hạ thủ đủ hung ác, làm việc đủ tuyệt, diễn kỹ cũng là diễn đế cấp bậc. Lục hợp trong ngoài, thập phương trên dưới đều hiểu rõ trong lòng, tuyệt đối hình lục giác chiến thần. Thuận tiện mở toàn bộ bản đồ tầm mắt, bên ta anh hùng Bạch Trạch, nhìn xem hai chữ này, nhìn xem, có phải là đột nhiên một cỗ cảm giác tuyệt vọng đập vào mặt? Cái này cảm giác tuyệt vọng đều mẹ nó ngưng tụ thành thực chất rồi. Em đi phế vật, được rồi, đầu. Nếu không phải lần này thắng bại quan hệ là thần châu cùng nhân tộc, Vệ Uyên đều có tại chỗ làm phản làm đồ ngốc xúc động, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, mau chóng đem Bạch Trạch kéo tới, sau đó từ lịch sử bóng ngược bên trong, đem Á Lượng lôi ra đến tiếp tục tăng ca. Á Lượng tuyệt đối có thể đem Bạch Trạch vật tận kỳ dụng dùng đến. Á Lượng cứu mạng a. Á Uyên trí thông minh không đủ dùng rồi. Vệ Uyên khẽ miệng giật một cái, phản phất đã thấy thiếu niên kiêm lưu sĩ câu lên khóe miệng cùng ác thú vị mỉm cười, trên thực tế, dứt bỏ lịch sử lọc kính, vậy căn bản chính là người thiếu niên đắc chí thiên tài tung hoành thuận tiện cẩn thận từng ly từng tí treo lên đánh toàn thế giới anh hùng điểm tí sáng. Luôn cảm thấy hắn hội hợp nữ kiểu ở trung phi thường vui sướng. Vệ Uyên trong lòng không hiểu hiện hiện một loại cảm giác bất an. Hắn lắc đầu, đem hai con hồ ly tụ cùng một chỗ hình ảnh đáng sợ từ trong đầu vung đi ra, sau đó làm một bữa cơm, một đám lao nam nhân nhóm vây quanh ăn cơm, Vệ Uyên nhún vai, nói, ta còn thực sự là không muốn cùng chúc cửu âm ngươi là địch. Thở dài nói, cùng nhau ăn cơm tốt bao nhiêu. Áo bào xám nam tử lãnh đạm hừ một tiếng, không tỏ rõ ý kiến. Bên dưới đũa, Vệ Uyên đang muốn bên dưới đũa nhung thịt, chúc cửu âm hời hợt rơi đũa, vậy theo dõi kia một phần mềm nhất thịt, Vệ Uyên cũng sẽ không khách khí, vận đũa như kiếm, xoẹt một lần. Ta là ai? Ta là đầu bếp, nhà nào đầu bếp có thể thụ cái này ủy khuất? Chúc cửu âm hời hợt. Ừm. Thế là đầu bếp gượng cười đem đũa thu rồi. Bắp đùi không thể trêu vào a. Trong lòng của hắn lần thứ nhất hoài niệm Bạch Trạch. Chờ tên kia tới cửa, liền trực tiếp đem A Lượng làm ra đến, sau đó để Bạch Trạch vậy vượt qua tăng ca vận mệnh. Mà vừa lúc Bạch Trạch là một hoàn toàn giấu không được tâm tư thích đắc ý phế vật. Ngày thứ hai, hoàn toàn không biết mình sắp đứng trước tử vong cấp bậc tăng ca Bạch Trạch, Dương Dương đắc ý đạp ra nhà bảo tàng đại môn. Chương 644, siêu mạnh mẽ động lực có đôi khi cũng không phải là một chuyện tốt, Bạch Trạch. Bạch Trạch là mang theo không có gì sánh kịp tự tin bước vào nhà bảo tàng. Nhìn một chút sau lưng vị kia 800 phá 10 vạn danh tướng, tâm tình là sảng khoái vô cùng, Trương Liêu dáng người trắng kiện, khôi phục thời điểm liền biến thành tóc ngắn, ác liệt tóc ngắn, an ninh mặt mày, cùng châm ngưng hòa hoãn khí chất, liếc mắt xem ra liền biết là quần ngũ xuất thân. Có bắp đuổi vật trang sức, chính là chỗ này a tự tin. Từ hôm nay trở đi, đầu này trên phố cũ toàn bộ nam nhân đều cao hơn nhìn ta. Bạch Trạch, hiên ngang đăng tràng. Sau đó hắn nhìn thấy Võ An Quân cùng Tây Sở Bá Vương tại hạ cờ tướng. Hai người ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, đánh cờ thời điểm lại có thể khiến người ta cảm thấy kinh khủng sát phạt bạo liệt khí tức, Bạch Khởi mỉm cười nhẹ gật đầu, dần dần bắt đầu một chút xíu nhớ lại đi qua Hạng Hồng Vũ cắn hàm răng, tìm kiếm đường ra, một đôi mày rậm nhăn lại tới. Đến rồi. Hả? Ân, đến rồi. Ngồi a. A, ừ, tốt. Bạch Trạch mới cứng không bao lâu, vừa vào cửa liền héo rơi mất. Trương Liêu a, 800 phá 10 vạn mãnh nam, điều không điều. Treo tạc tiên. Có thể cùng Bá Vương so một lần, hoặc là cùng Võ An Quân so một lần đâu. Quân lực có Vũ An, tấn công mạnh có Bá Vương. Vị này lưu lại rừng tiểu nhi gãy khủng bố truyền thuyết binh hình thế danh tướng liền lộ ra phai màu chút. Bá Vương không nói đến. Võ An Quân hàm kim lượng kia là thiên cổ công nhận bao vây tiêu diệt chiến du kích chiến đệ nhất nhân. Giống như là mỹ nhân cần so sánh. Từ xưa tướng quân như mỹ nhân, không cho phép nhân gian thấy đồ bạc, mà cái này so sánh danh tướng cũng là muốn so. Ví dụ như đã từng danh xưng chuyển vào như tật phong, 13 ngày phá mạnh đạn, 3 trận chiến 3 nhanh mấy tháng định Liêu Đông Tư Mã Ý, chỉ có gặp được gia cắt võ hầu mới biến thành lấy thiên hạ chiến tranh đối mặt một châu chi địa đều tử thủ không ra bị Lý Tĩnh Lý Thế Dân đùa cợt hèn nhát, mà bị tôn xưng là Tào Đại Tư Mã Dũng, ví dụ không thêm vậy, Trương Liêu tiếp theo chỗ này, Vũ Dung có thể so sánh Trương Liêu, có vận điền đăng kỳ, lệ phẫn nộ chi chúng, am hiểu tấn công mạnh đột tiến, trận quan độ xuất lĩnh đám nhỏ tinh nhuệ đột phá trận giết Viên Thiệu Lương đạo mãnh tướng Tào Nhân. Hậu thế trò chơi cùng tác phẩm phái sinh bên trong đại bộ phận đều là cực kỳ am hiểu lực phòng ngự tướng lĩnh. Tỷ như nào đó thật 20 vô song bên trong Tào Nhân, trọng trang áo giáp cùng người hình cao đến đồng dạng. Cũng là bởi vì hắn tại danh vọng thịnh nhất thời điểm gặp thời đỉnh cao quan vũ, dẫn đến hắn đời này nổi danh nhất chiến tích chính là thể sống chết phòng ngự, chống lại rồi quan vân trường bình phong. Một cái đi xâm lược như lửa phong cách tướng lĩnh ngạnh sinh sinh liền biến thành cái phòng ngự lao quy. Danh tướng cùng các anh hùng truyền thống khổ nhất không ai qua được, tại cùng một cái thời đại gặp mạnh hơn. Thống khổ hơn thì là từ kẻ thù sống còn, người chết ta sống, không ở vào cùng một ngày dưới bầu trời. Cuối cùng ngạnh sinh sinh bị nhét vào đồng nhân, biến thành chính phủ. Mà Võ An Quân chiến tích cũng cần cùng còn lại tướng lĩnh so sánh, nói ví dụ Vương Tiễn, Tân Diễn Sở chi chiến, thế nhưng là càn quét nhất thống thiên hạ mênh mông đại thế. Lại thêm Vương Tiễn 60 vạn đại quân vững vàng gặm xuống đến. Vương Tiễn 60 vạn diệt vẫn là rời đô sau không gượng dậy nổi Sở Quốc. Mà cái kia phong khoáng bá đạo, hát vang ly tao, võ đức dồi dào, địa phương mấy ngàn dặm, cầm kích trăm vạn chúng xuân thu ngũ bá một trong, vô cùng cường đại, xúc động có khí thôn thiên hạ ý chí cùng khí phách, thậm chí có cái này dạng nội tình Sở Quốc, là bị Võ An Quân đánh gãy sống lưng. Mà dụng binh bất quá 10 vạn. 10 vạn tần quân đục xuyên Sở Quốc, tại địch quốc nội bộ chiến đấu. Được xưng hô vì một mình khách chiến Sở Cảnh, mong đạt được tử địa cầu sinh. Đem một cái tuổi xuân đang độ phong lưu đại quốc đánh được rời đô, mất đi đại lượng quốc thổ, đốt cháy Sở Quốc quốc quân lăng mộ, mà trên thực tế, trường bình chiến đấu chỉ là hậu quả thảm liệt, hoàn toàn không phải Bạch Khởi chiến trận nghệ thuật đỉnh phong. ngang so sánh Yên Dĩnh chiến đấu tại Xuân Thu Chiến Quốc thời đại lực trùng kích, đại khái là bên trên cái thời đại, thế giới hỗn chiến, Thần Châu đột nhiên có một nhánh quân đội hướng lên tiến quân mãnh liệt, giết xuyên biên cương dãy núi, tại cái kia liên hợp thể thời đỉnh cao Tây Dương quốc thổ bên trong tác chiến, một đường đi ngang qua đảo ngược xen kẽ. Trong vòng một năm, Tây Dương thủ đô biến thành Thần Châu Bắc quận. Kho binh khí toàn bộ xung quân, đem trọng yếu nhà kỷ niệm đều đốt đối diện đều không thể thả ra cái nói, chỉ có thể xám xịt chạy tới một bên khác nhi cầu lấy. Là cái gọi là thiên hạ chấn kinh. Như thế liền có thể tưởng tượng vì cái gì lúc trước Đại Tần trực tiếp phong hắn làm võ an quân, cái này chiến tích quả thực quá dọa người, đặt ở bất kỳ một cái nào thời đại đây đều là trời giáng mãnh nam, là đủ để chèo chống một quốc gia bá nghiệp cái chủng loại kia mãnh nam, 5000 năm đều cứ như vậy một hai. Phong. Trực tiếp vượt qua cách phong, phong quân. Liệt quốc các huynh đệ trước đường hốt hoảng. Trước hết để cho lão Tần người hoảng một lần. Các ngươi chưa thấy qua dạng này mãnh nam không sao, trọng điểm là chúng ta lão Tần người cũng chưa từng thấy qua. Hắn danh vọng đưa đến cho dù là bị Tần Vương ban chết, lão Tần không người nào không yêu, tại Hàm Dương lập tự 800 phá 10 vạn con là thắng lợi một lần chiến dịch Trương Liêu, cùng võ an quân thật sự không đủ, mà bên kia ba vương, thiên cổ không hai dũng mãnh phi thường, không có chút nào tranh cãi binh hình thế đệ nhất nhân, làm cùng một loại hình mãnh tướng, Trương Liêu cùng hắn so sánh tựa hồ cũng không đủ. Kỳ thật nguyên nhân nào đó cũng là bởi vì Trương Liêu đối thủ hàm kim lượng không nhiều đủ rồi. Bạch Trạch trầm tư. Hắn có rất cao bản thân phê phán tinh thần. Không cố gắng a, không cố gắng. Làm sao có thể như thế lừa biếng? Bạch Trạch cảm thấy mình bắp đùi thật sự là quá không nỗ lực. Thật sự, người làm sao có thể như thế không cố gắng đâu? Nếu là hắn 800 phá 10 vạn phá tạo mạnh đức, trực tiếp phong thần tốt ta. Bạch Trạch bắt đầu nghĩ lại, kỳ thật cũng là của ta sai. Bắp đuổi còn chưa đủ nhiều. Tại Bạch Trạch kiên cường đã dậy chưa một phút ngay tại hiện thực tàn khốc phía dưới khôi phục tỉnh táo thời điểm. Vệ Uyên ngay tại trong tiệm hoa. Trên thực tế đã trải qua ngày hôm qua xấu hổ, chí ít mặt ngoài là lúng túng, Vệ Uyên có chút ngượng ngùng tiến đến, nhưng là hết lần này tới lần khác chúc Cửu Âm nói đồ vật lại cực kỳ trọng yếu, không thể không nói cho rác, Vệ Uyên tại đã trải qua khế đảo tư tưởng tranh đấu sau vẫn là gõ môn. Một lát sau, cửa tiệm hoa mở ra một cái khe hở. Thiếu nữ đem đầu nhô ra tới. Vệ Uyên từ giác trên mặt rõ ràng phải xem ra tới mở mịt cùng chấn kinh, cùng hôn tạp ngươi bây giờ tới là vì cái gì, chẳng lẽ còn dự định tiếp tục ngươi trong ngực sẽ không còn cất sổ hộ khẩu một dạng đa nguyên ghép lại hóa cảnh giác biểu lộ. Ta hôm nay không mang. Vệ Uyên vô ý thức thốt ra. Bị nói ra tâm tư thiếu nữ khuôn mặt từng đỏ, cắn răng trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó mở cửa. Ta lại không muốn biết rõ. Vệ Uyên vào cửa, ngồi ở trên ghế, thiên nữ thì là ngồi ở trên ghế đối diện. Hai người một mảnh trầm mặc. Thiếu nữ lỗ tai chậm rãi biến đỏ, theo vào độ đầu đồng dạng. Vệ Uyên có chút hít vào một hơi. Tại không khí chuyển hướng đến một phương hướng khác thời điểm, sớm mở miệng nói, "Dắt, liên quan tới Côn Luân sự tình, ta hôm qua nghĩ tới mấy cái điểm đáng ngờ cùng bây giờ vấn đề." Ừm. Đề cập chính sự thời điểm, Dắt rất nhanh thu liễm tạp niệm. Vệ Uyên lấy lại bình tĩnh, đem đại khái cục diện, đem chút cửu âm phân tích, lấy bản thân phương thức cùng lý giải một lần nữa giảng thuật một lần, mặc dù hắn kỳ thật rất muốn hỏi nhiều nữa hỏi nhìn, nhưng là bị chút cửu âm ánh mắt bức lui rồi. Loại ánh mắt kia đại khái ẩn chứa nói cho ngươi hữu dụng không? Nói với ngươi lại nhiều ngươi nào dung lượng vậy lý giải không được. Làm không tốt sẽ còn quá tải thiêu hủy biến thành thịt kho tàu đầu góc heo một dạng hàm nghĩa, cho dù là Vệ Uyên cái này dạng trải qua chuyện người đều không thể không bại lui. Chỉ là liền trước mắt chỗ đã thấy kia một bộ phận, đều đã đầy đủ kinh dị khủng bố. Chỉ ít Vệ Uyên nhìn thấy rắc trên mặt biểu lộ từ tỉnh táo, chấn kinh, thất thần, mở mịt đến cuối cùng một hệ liệt biến hóa, cuối cùng ngón tay của thiếu nữ vô ý thức quấy cùng một chỗ, mấp máy môi, miễn cưỡng an tĩnh lại, mà Vệ Uyên cũng coi là biết rồi chúc cửu âm vui vẻ. Cái gọi là trí giả ung dung, chính là thích xem đến một câu nói toạc ra cục diện lúc, những người còn lại chấn kinh thất sắc đi. Tỷ như hồn mẹ liền cần phải nghẹn đến cuối cùng mới nói ra đáp án. Sau đó Vệ Uyên liền nhớ lại mình cũng là một đám thất sắc người một trong, càng có thể là kinh hãi nhất một cái kia, không, ba cái kia một trong. Vệ Uyên trong lòng tự dễ ước. Sau đó nói, vô luận như thế nào, phải cẩn thận, rắc, gặp được sự tình gì có thể tới thương lượng với ta, đối với Khai Minh thú, giờ phút này nhất định phải cảnh giác, từ một mặt khác, cũng muốn đi tìm kiếm Tây Vương Mẫu chuyển thế, tìm kiếm canh thần, tích lũy tại rất nhiều sơn thần bên trong danh vọng, trước lựa chọn là không có sai lầm. Thiếu nữ nhẹ gật đầu. Vệ Uyên thanh âm dừng một chút, mặt khác, Tây Sơn giới sơn thần nhóm là có thể tín nhiệm. Ừm. Nhìn thấy rắc kinh ngạc ánh mắt, Vệ Uyên nói, rất đơn giản phỏng đoán. Đối với Trúc Cửu Âm tới nói, dù sao, Côn Luân Sơn, Lục Nô, Bất Chu Sơn, Di Hải đều ở đây Tây Sơn giới, trừ cái đó ra. Hắn hồi ức hôm qua Trúc Cửu Âm đạm mạc lời nói, thanh âm dừng một chút, nói, Trung Sơn cũng ở đây Tây Sơn giới địa giới. Khai Minh thú thông minh như vậy người, liền xem như thật sự muốn nắm giữ cái gì lực lượng, cũng sẽ không lựa chọn Tây Sơn giới, bởi vì rất nhiều hệ thống núi địa mạch tương liên, muốn triệt để trưởng khống Tây Sơn giới, liền đại biểu cho tất nhiên muốn ứng đối loại kia phức tạp thế cục, mà cho dù là Lục Ngâu ngủ say, Bất Chu Sơn chết, vậy còn có Trúc Cửu Âm. Mà Trúc Cửu Âm chính là Khai Minh thú không nguyện ý nhất gặp phải đối thủ. Hôm qua cặp kia mắt thương cổ nam tử ngữ khí đương nhiên, đứng chắp tay, nói ra câu kia Lục Ngâu ngủ say, không chu toàn chết, trời nghiêng tây bắc, còn có Ngô một tay kình thiên thời điểm, càng là ngữ khí bình thản đến nhường cho người cảm thấy hắn nói chính là lời nói thật, rõ ràng hơi hợt, lại bá đạo hờ hững để Vệ Uyên đều nhìn mà than thở rồi. Làm sao có thể có người đem trang bức cái môn này tay nghề làm được như thế nhẹ như mây gió không có khói lửa. Vệ quán chủ nhịn không được trong lòng nhà rẽn. Ta vốn coi là chính ca trang bức đã là vô địch thiên hạ, lại còn có người này như thế dũng mãnh. Đây cũng là ai cấp dưới? Đến như hiệu quả, nhìn xem bên kia mặt mũi tràn đầy hâm mộ cơ hiên viên cùng hình tiên liền có thể nhìn ra được câu nói này có bao nhiêu đâm hai cái này sắt thép lão nam nhân tâm. Cơ hiên viên năm đó hành khúc ca từ bên trong ý tứ đại khái chính là các ngươi phải nghe lời, không nghe lời ta liền chặt các ngươi đầu, tinh tế cắt làm thịt thái cái này người trí thức chính là không giống a. Hai người biểu tình kia, còn kém một cái sẻn trượt ôm Trúc Cửu Âm bắp đùi hô to một tiếng, huấn luyện viên, ta muốn học trang bước. Bất quá, đồng dạng vì thần đại đỉnh tiêm, đồng dạng chấp trưởng giới vực này cấp độ, đồng dạng dính đến dòng thời gian, đồng dạng không ở thần đại lấy lực lượng rõ tên nhưng lại quyết không thể nhường cho người sơ suất cường giả. Trúc Cửu Âm không hề nghi ngờ tuyệt đối là Khai Minh Thú không muốn gặp phải, mà ngược lại, Khai Minh Thú vậy nhất định là Trúc Cửu Âm chỗ không thích đụng phải đối thủ. Vệ Uyên thở dài, trong đáy lòng luôn cảm thấy ân tình này quá nặng đi, cần hảo hảo báo đáp. Ân, được nhiều làm vài bữa cơm mới được. Mà Trúc Cửu Âm phán đoán tiêu chuẩn cơ bản bên trong còn có một phần khác không có nói ra lời nói, cho dù là Vệ Uyên cũng có thể nhìn ra. Nam Tăng Sơn Kinh sở thuộc bao la trong thế giới, tại toàn bộ đều thấy được Tây Vương mẫu bị cầm tù khả năng, thế mà chỉ có Tây Sơn Kinh Sơn thần nhóm đến đây, cái khác bốn Tăng Sơn Kinh lựa chọn đã rõ ràng đến tàn khốc trình độ, có lúc không làm lựa chọn đã là rõ ràng nhất lựa chọn. Vệ Uyên không có ý định nói, nhưng là hắn vậy nhìn thấy thiếu nữ thân sắc, rõ ràng đoán được điểm này. Chợt tự dễ ước, bản thân tự hỏi năng lực cũng chính là trung nhân chi tư. Ngay cả mình đều nhìn ra được sự tình, Giác làm sao có thể nhìn không ra. Hắn đứng dậy có chút ngồi xuống, cùng Giác hai mắt đối mặt, ngữ khí ấm trầm nói: "Yên tâm, Giác, có ta ở đây. Gặp được chuyện gì, có thể tới thương lượng với ta nhất định sẽ giúp cho ngươi. Sau đó ta lại trở về hỏi Trúc Cửu Âm." Vệ Uyên phảng phất đã nghe được kia áo bào xám nam tử không mặn không nhạt hừ một tiếng. Vệ Mỗ người giả vờ như không có nghe được, sau đó cười nói sang chuyện khác, nói: "Trước đó là vị kia A Chiếu giúp ngươi phân tích thế cục, lần này vậy đem nàng mời được nhà bảo tàng ăn bữa cơm đi, tốt xấu là một con phố khách hàng xóm láng giềng, lui tới vẫn là muốn có, ta cũng được phải thật tốt cảm ơn nàng." Ừm. Rất xa so với Vệ Uyên dự đoán phải tỉnh táo rất nhiều, đã khôi phục trấn định. Vệ Uyên nhẹ nhàng thở ra, sau đó cười giỡn nói: "Đúng, nếu như muốn cầu hôn, Trúc Cửu Âm đủ tư cách sao?" Cùng Côn Luân định nổi. "Đủ." "Hả?" Giác vô ý thức trả lời. Sau đó mới phản ứng được đối phương hỏi cái gì, đôi mắt trừng lớn, trong lúc nhất thời cả kia loại đến từ khai sáng cho cảm giác gáp bách đều bị xem nhẹ rồi. Khuôn mặt đỏ lên, đông nhiên nhìn về phía trước giám đốc bảo tàng, lắp bắp nói không ra lời. "Ngươi ngươi ngươi." Nắng sớm bên dưới, khẽ nở nụ cười ý thanh niên thấy thiếu nữ trên mặt u ám tán đi chút, trầm tĩnh lại, lúc này nhất là không thể để cho giác suy nghĩ lung tung, đối mặt như vậy áp lực, càng nghĩ sẽ càng cảm thấy ngạt thở, không thở nổi, Vệ Uyên trải nghiệm quá nhiều, đã có thể thói quen đối mặt loại thống khổ này. Chỉ là thấy thiếu nữ phiếm hồng hai gò má, thổ khí như lan, vẫn là chậm dần ngữ khí, vô ý thức cười hỏi: "Hôm nay sao được không nói, đồ đê tiện rồi." Giác ngơ ngẩn, mấy phảng phất nhìn thấy kia đã từng đạo tặc, sau đó kịp phản ứng, đỏ ngầu mặt một lần đem Vệ Uyên đẩy ra tiệm hoa đi, ba một cái đóng cửa lại. Phía sau lưng dựa vào có cổ pháp khắc hoa đường vân cửa gỗ, trên lồng ngực bên dưới chập trùng. Cuối cùng cắn răng hô một câu: "Đồ đê tiện, đồ đê tiện, đồ đê tiện." Vệ Uyên ngơ ngẩn, khóe miệng mang theo ý cười. Cái kia lần thứ nhất nhận biết thanh lãnh đạm mạc tiên nữ phảng phất đều đã biến mất, đã nhập hồng trần. Bước chân hắn vui sướng quay người, trở lại trong viện bảo tàng, đẩy cửa ra thời điểm, vừa mới bắt gặp ngay tại lâm vào bản thân nghĩ lại ở trong bạch trạch. Cùng bên kia trầm ổn hữu lực danh tướng. "Chờ chút, Ngụy Quốc Trướng Liêu." Vệ Uyên nhận ra nam nhân kia, hoặc là nói, sớm nhất lúc gặp mặt, hắn vẫn Lữ Phượng Tiên dưới trướng tướng lĩnh. Chợt kinh ngạc. Trước mấy ngày mới nói, bạch trạch nhanh như vậy đem hắn khôi phục rồi. "Chờ một lần, gia hỏa này, hành động lực cao như vậy, đây cũng quá tự hạn chế đi." Vệ Uyên nghi ngờ nhìn về phía trầm tư bạch trạch, cảm thấy bạch trạch có làm thời đại mới tăng ca 007 tiềm lực. Bạch trạch dùng mình một cái, phát giác không đúng, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy bên kia Vệ Uyên. Su Cát Tị hung bản năng cơ hồ tại trong đáy lòng tích tích tích vang lên tới. "Ngoa tạo, điểm không đúng, gai góc, không xong chạy mau." Đang muốn đi, một cái tay ba đặt tại trên vai của hắn. "Bạch trạch a, ha ha ha, ta vừa nghĩ tới đi tìm ngươi đây, ngươi đã tới rồi." Hàng Long phục hổ khoảng cách lực gáp bên dưới, Vệ Uyên ngậm lấy mỉm cười. "Đến, phòng ta thật lớn, chúng ta đi trò chuyện chút. Liên quan tới ngươi tăng ca vấn đề." Chương 645, bên ta đại náo bắt đầu kết nối. Trên lý luận tới nói, bạch trạch thuộc về thần thú, trời sinh thần thánh một loại. Có thần thoại khái niệm, đồng thời có được thiên nhiên cường đại lực lượng cơ thể. Nhưng là thật đáng tiếc, hắn là một phế vật. Trở lên thuộc tính lấy được 99% suy yếu. Sở dĩ bị Vệ Uyên một cái tay lôi kéo bả vai, nửa kéo nửa túm kéo đến trong phòng, còn Trương Liêu, có thể làm thần châu mênh mông trong mấy ngàn năm mặt có thể nhất chinh thiện chiến tướng quân một trong, hắn lại không phải người ngu, đương nhiên nhìn ra Vệ Uyên cũng không ác ý. "Huống chi," Trương Liêu ánh mắt quét qua, tại Võ An quân cùng Tây Sở Bá Vương trên thân dừng một chút. Làm binh gia người tu hành, rõ ràng cảm giác được loại kia lực áp bách. Cái tiếp theo cờ tướng bên dưới ra rút đao chém giết khí thế. Hết lần này tới lần khác còn bên dưới được tặc cờ dở. Thiên cổ khó gặp a. Gamer lẫn nhau ngổ ngạnh sinh sinh đánh ra nuốt giận vạn dặm như hổ khí phách. Trương Liêu cảm khái. Thế là, Bạch Trạch bị bắt đến trong phòng. 3. Vệ Uyên trở tay đóng cửa lại, thuận tay tịnh chỉ dựng thẳng vạch một cái, lưu quang chuyển động, tầng tầng phù văn biến hóa, trực tiếp ra chỉ trọn vẹn tầng 36 trận pháp phong cấm. Vệ quán chủ khẽ miệng ngậm lấy mỉm cười nói, hiện tại cũng chỉ có hai người chúng ta, không cần lo lắng người khác quấy rầy. Chúng ta có thể chậm rãi trò chuyện. Bạch Trạch vô ý thức lui lại. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Vệ Uyên rất phối hợp mà nói, hừ hừ, ngươi liền xem như gọi ra cuống họng cũng sẽ không có người đến. Bạch Trạch, phá cuống họng. Phá cuống họng ngươi ở đâu? Vệ Uyên khẽ miệng giật một cái, trở tay tại Bạch Trạch đỉnh đầu một quyền. Vật lý phương thức, để Bạch Trạch tỉnh táo lại. Vệ Uyên kéo qua cái ghế đến ngồi xuống, châm trước bên dưới ngôn ngữ, nói: "Là có chuyện quan trọng muốn thương lượng với ngươi." Bạch Trạch trầm tư, bình thường tới nói, ta là dạng này tính cách. Ngươi không có chuyện gì lời nói, cũng không cần tới tìm ta. ngươi nếu là thật có sự tình gì, vậy thì càng đừng tới tìm ta. Thanh âm im bặt mà dừng, Vệ Uyên ngồi ở phía trước, trở tay rút ra một thanh kiếm đến, chậm rãi dùng vải trắng lau mũi nhọn, thanh kiếm này cũng không biết là đã trải qua bao nhiêu giết chóc, nổi bật lên kia vải trắng đều hàng loạt huyết hồng sắc, giám đốc bảo tàng ngậm lấy ôn hòa mỉm cười, ngươi nói tiếp, ta đang nghe. Bạch Trạch giọng nói im bặt mà dừng, dừng một chút, mặt không đổi sắc nói, bất quá, đến đều tới đúng không? Nghe một chút cũng không còn cái gì. Bạch Trạch, thần thú, toàn chi, phế vật, nhưng là từ tâm. Vệ Uyên thu liễm trò đùa chi tâm, trở tay đem chuôi kiếm này thu lại, cho Bạch Trạch đưa tới một cái mâm đựng trái cây tử, nói, ngươi cũng biết, Bạch Trạch, hiện tại thế cục này là càng ngày càng nghiêm trọng, không nói những thứ khác, liền vẹn vẹn là hiện tại muốn đối mặt, liền ít nhất là có Kình Thiên Chi thần nặng, cùng Thủy Thần cộng công hai cái này cấp bậc. Bạch Trạch phi thường đồng ý, đúng vậy a. Sở dĩ nhanh sách thùng chạy trốn a. Vệ Uyên thuận thế nói, ngươi biết bọn hắn mạnh bao nhiêu đúng không? Một đầu nhuộm đen tóc trắng, đỉnh lấy chán trường mắt cá chết xả kỳ cụ thần thú cầm lấy ô mai sữa bò, phốc phốc một lần đem ống hút cắm đi vào, khẽ bước, nói, ta biết rõ a, cộng công đây chính là đương thời ta thập đại bắp đuổi dự tuyển, khu khu, ta là nói, vốn chính là thần đại thập đại cao thủ một trong. Mênh mông khó lường, tính tình lại táo bạo. Kình Thiên Chi thần nặng càng là ở thần đại thập đại đỉnh phong truyền thuyết phía dưới nấc thang thứ nhất chiến lực. Nói thật, nếu như không phải trước đó hắn không có dự liệu được ngươi xuất thủ, nếu như không phải nhân gian hạn chế để hắn không có mở ra thần thoại khái niệm, ngươi tuyệt không phải hắn đối thủ. Vệ Uyên khẽ miệng liền lại. Cái này hắn là công nhận, nhưng là Bạch Trạch Tuyết pháp hắn cũng không công nhận, cái gọi là binh gia, hạch tâm chính là muốn suy yếu đối phương, làm bản thân mạnh lên, tại đối với phe mình cực đoan có lợi, mà địa phương cực đoan bất lợi tình huống dưới khai chiến, thậm chí nhất định phải chiến thắng, tại binh gia trong tư tưng nhưng thật ra là tầm thường rồi. Rõ ràng phe mình chiếm cứ địa lợi, mà lực lượng yếu tại địa phương, nhưng phải vứt bỏ địa lợi mà đi cùng đối phương đấu sức, là cái gọi là lấy mình sở đoạn công đối phương sở trường, nếu quả như thật có dạng này thông soái, đó chính là ngay cả Triệu Quát đều muốn cất tiếng cười to cấp bậc. Lôi cuốn đại thế, đứng ở tất thắng chỗ, lấy phe mình sở trường đánh tan đối phương chỗ điểm yếu. Thậm chí cả không đánh mà thắng chi binh, mới là binh gia mười chết truy cầu. Vừa lên đến liền tỏ rõ ý đồ khai chiến cũng không phải binh gia sẽ làm sự tình. Chiến trận chỉ là sau cùng thủ đoạn cùng thắng lợi cuối cùng một hoàn. Cái gọi là miếu tính ở ngoài ngàn dặm, vận chủ trong màn trướng, chính là như thế. Nói ví dụ nếu như A Lượng chế định kế hoạch chiến đấu, như vậy Vệ Uyên thậm chí hoài nghi, trọng hội đến chết cũng sẽ không có mở ra thần thoại khái niệm cơ hội, một bộ liên chiêu không đến chết, tái diễn đương thời Tào Mạnh Đức cười to, cái gọi là ta cười ra cắt vô mưu, cười kia trúc long thiếu trí. Sau đó vừa quay đầu liền thấy canh thần kết trận. Tại chỗ im lặng ngưng nghẹn. Cho dù là Kình Thiên Chi thần sợ rằng đều sẽ cảm nhận được lúc trước Tào thừa tướng tâm tình. Bất quá điều này cũng sẽ nổi bật ra mặt khác một loại đỉnh tiêm danh tướng tồn tại, binh hình thế, đó chính là dù là đỉnh tiêm quân sư Mưu Sĩ đã chế định rơi xuống tầng tầng vẩn quanh tử cục, từ đại thế phía trên đã là hẳn phải chết không nghi ngờ tình huống, loại này danh tướng như cũ có thể xuất lĩnh thân vệ đục xuyên tử vong bao phủ. Không nói đạo lý, không nói logic. Những này danh tướng liền phảng phất lại phát ra quang mang bình thường, trong chiến trường tung hoành gào thét. Lôi động gió nâng, đi sau mà tới trước, ly hợp lưng hương, biến đổi thất thường. Lấy nhẹ tật chế địch người vậy, như là cuối cùng ngạnh sinh sinh từ thiên hạ quần hùng vây giết bên trong đục xuyên ra tới ba vương, như là ba vạn đem lưu bang 56 vạn đánh băng hạ vũ, như là bị độc sĩ giả hủ thiết kế vây quanh trong thành lại dựa vào kỵ binh tại vây thành trong chiến đấu phá vây ra tới lựa phục tiền, hay là tiêu giao tân tìm đường sống trong chỗ chết trương văn viễn. Mà binh hình thế đối ứng chính là binh quân yêu, lấy chính thủ quốc, lấy kỷ dụ binh, trước kế sau đó chiến, kiêm tình thế, bao âm dương, dùng kỹ xảo người. Nói cách khác binh quân yêu nhà đồng thời bao đồng tình thế, âm dương, kỹ xảo, thuộc vu binh nhà hải tâm. Đại biểu vai diễn không hề nghi ngờ, Hàn Tín, ra cắt một loại. Mà đổi thành bên ngoài một điểm, Công Tôn Đường, cũng chính là vị kia thương lượng, cũng là binh quyền lưu. Hiện có 10 bản binh quyền lưu trong thư tịch Công Tôn Đường danh liệt trong đó. Công Tôn Đường kỳ thật xem như Ngô Khởi cùng Lý Khôi đệ tử, thủ hai người này học thuyết ảnh hưởng to lớn. Mà binh gia 10 chiếc Ngô Khởi kỳ thật phải gọi phu tử sư tổ. Là phu tử trực hệ thân đồ tôn. Cái thời đại kia người đọc sách lẫn nhau ảnh hưởng, nho gia lục nghệ sao có thể không học. Ta Công Tôn Đường mặc dù nói nghiêm ngặt trên ý nghĩa là nho gia căn cơ, nhưng là ta cả đời làm ra lớn nhất công tích lại là pháp gia. Mà mặc dù là pháp gia nổi danh nhất một trong những nhân vật, có thể lại cùng ta viết rơi xuống binh quyền mưu thập đại kinh điển một trong có quan hệ gì đâu. Một cái mặc dù lập xuống pháp luật nhưng lại không muốn mưu phản nho gia học sinh, không phải một cái tốt binh quyền mưu đại sư. Mà đối mặt với đứng đầu binh quyền mưu, cũng liền duy chỉ có binh hình thế có thể không giảng đạo lý đục xuyên, đem đối ứng, đối mặt với phảng phất sinh ra tới chính là vì trên chiến trường gào thét tung hoành binh hình thế, vậy duy chỉ có binh quyền mưu có thể từng tầng đem bọn hắn vây giết đến chết. Mà nếu như lần trước Cá Lượng ở đây, hắn nhất định sẽ đối Thạch Di tham chiến khả năng làm ra dự án. Trúc Cửu Âm cần tại phía sau màn kiềm chế đối phương cao giai chiến lực. Phía bên mình nhu cầu cấp bách một cái khác trí giả. Nói một cách khác, một phòng toàn mẹ nó binh hình thế, năm gạt da đen tất cả đều là lên đường xe tăng, cũng đều không mang tầm mắt. Đến binh quyền Niu A khốn nạn. Ra đi, chúng ta bố trí ngoài đại não, A Lượng. Nghĩ tới đây, Vệ Uyên nụ cười trên mặt càng phát ra sán lạn ôn hòa, có chút xu thế thân, nói, đúng vậy à, đúng vậy à, nếu như không phải Bạch Trạch ngươi lời nói, ta khẳng định cũng không biết những chuyện này đâu, về điểm này, thật là muốn cảm tạ ngươi a. Bạch Trạch khuôn mặt không được tự nhiên, kỳ thật cũng không còn cái gì, bất quá, ta dù sao biết nhiều hơn một điểm. Làm tốt, Bạch Trạch, ngươi thế nhưng là lập được đại công lao rồi. Những này đồ vật cũng không phải bình thường người có thể biết. Là à? Đúng vậy à, dù sao đây chính là thần đại thập đại cao thủ là địch à, nếu không phải là ngươi, ta chỗ nào có thể biết dạng này kỹ càng tình báo, Bạch Trạch, ngươi công lao có thể lớn à? Giám đốc bảo tàng ngậm lấy nụ cười nhạt. Lúc cười lên hí mắt, thần sắc phi thường thành khẩn. Thành khẩn đến bất luận kẻ nào đều cảm thấy hắn nói sự tình là phát ra từ phế phủ. Nhưng là, đây là nói dối. Muốn hỏi vì cái gì, đương thời hắn kém một chút liền mang theo bình gốm tham dự đối kháng cộng công tuyến đầu đội hình, làm sao có thể không biết cộng công cường đại, lời nói bất quá chỉ là vì mê hoặc trước mắt chán Trường Nam, mà càng trực tiếp, đủ để chứng minh ra hỏa này không thể tin nguyên nhân. Cái này nam nhân, xuất từ Đồ Sơn thị. Nhưng là một mực làm vật trang sức Bạch Trạch hoàn toàn không có điểm này, bị Vệ Uyên vừa đúng khen ngợi cùng tán dương bưng lấy từng bước một đi lên phía trước, Vệ Uyên ngậm lấy tự rêu giống như mỉm cười, nói đến, nhân gian đối mặt với đối thủ như vậy, cũng không có cái gì càng hỏng beta. Bạch Trạch ngất ngất ngây ngây, nói, đúng vậy à, đồng thời đối mặt thập đại đỉnh tiêm cao thủ một trong cùng đại hoang. Còn có cái gì so cái này càng hỏng bét rồi? Vệ Uyên ngậm lấy mỉm cười nói, sở dĩ ta cũng muốn hỏi một chút ngươi một kẻ địch khác tình báo, liên quan tới những này vậy nhờ ngươi rồi. Dễ nói. Bạch Trạch vỗ ngực, lẫm liệt cùng ý, thầm nghĩ lấy, đây chính là làm lớn chân vui không? Hiên Viên, ta hiểu. Sau đó nhìn thấy Vệ Uyên thân thiết cầm hắn tay, hướng trên một tờ giấy ấn xuống, cuối cùng thời khắc mấu chốt, Bạch Trạch su cắt tị hung bản năng đột nhiên bạo khởi, kia phản ứng, quả thực tương đương với đang ngủ say ba kích hai cái thai cạo tử. Bạch Trạch bàn tay dừng lại, nhìn thấy phía trên danh tự, mở. Bạch Trạch thanh âm im bặt mà dừng, trực tiếp đem lời nuốt xuống dưới. Cái tên này không thể nói. Nam. Danh. Đây là khắc. Thợ làm gốm ngươi muốn kéo ta xuống nước. Bạch Trạch nhận ra tờ giấy vụn kia bên trong không có ý nghĩa hoa văn tổ hợp lên là cái gì, khóe miệng co giật. So đối mặt một cái đại hoang 10 đại thiên thần còn hỏng bét cục diện là cái gì? Hai cái đại hoang 10 đại thiên thần. Tay phải lồi lên gân xanh, bạo phát ra thần thú lực lượng. Vệ Uyên mang theo mỉm cười dùng sức ấn xuống, trắng non thon dài tay phải đồng dạng lồi lên gân xanh. Không có việc gì, rất nhanh. Không có chút nào đau nhức. Làm xong cái này một phiếu, chúng ta chính là đồng chí. Bạch Trạch một cái tay kẹp lại góc bàn. Đi mẹ nó vui vẻ. Ta chỉ muốn năm thắng. Hắn cười đến cứng đờ, nhưng là, ta là phế vật. Vệ Uyên lắc đầu, thành tâm thực lòng mặt mũi tràn đầy chân thành tha thiết mà nói, "Không, ngươi không có chút nào phế vật. Ngươi đã rất nỗ lực." Vệ Uyên lần thứ nhất có thể cùng Cơ Hiên Viên sinh ra cộng minh. Bạch Trạch khẽ miệng giật một cái, đánh mấy cái lạnh run. Vẻ mặt đưa đám nói, "Ngươi đừng dùng Cơ Hiên Viên một dạng ngữ khí, nói giống như hắn lời nói a. TTS giờ trọng phạm rồi. Cơ Hiên Viên không phải bắp đuổi của ngươi sao?" "Là, nhưng là hắn ngẫu nhiên cũng sẽ hô thú." Bạch Trạch ra sức dãy rủa, ngăn cản bị nào đó Uyên trực tiếp bán đi khả năng, Vệ Uyên thở dài, đành phải bỏ qua khế ước, nói, "Cái kia có thể làm sao bây giờ?" "Được rồi, ngươi đã không nguyện ý lời nói, vậy ta cũng không tốt cưỡng cầu ngươi, nhưng là cũng không thể cứ như vậy đem ngươi thả, chỉ cần ngươi ra cái cửa này, khẳng định lại chạy tới cầu lấy mỏ cá rồi." "Ân, đây là từ Hiên Viên nơi đó đạt được cho phép sau hành vi." Sư xuất nổi danh. Bạch Trạch nghiến răng nghiến lợi nhìn xem cái này ngăn cửa ra hỏa. "Ta chỉ là muốn tìm bắt đuổi." Vệ Uyên thần sắc thành khẩn, trên đời không có bắt đuổi, chức trách cùng nghĩa vụ là đem đối ứng. "Chúng ta muốn hô bang hỗ trợ. Ta có thể thay thế Cơ Hiên Viên bảo hộ ngươi, nhưng là ngươi cũng muốn ra điểm đồ vật đúng không?" Tại Bạch Trạch trầm tư suy nghĩ thời điểm, Vệ Uyên nói, "Vậy rằng này, ta cũng không nhường ngươi ký khế ước, ngươi không bằng giúp ta đem A Lượng tìm ra." Bạch Trạch, "Ừm, có thể." Vệ Uyên ngậm lấy mỉm cười, đem giác thấy Hà Đồ Lạc Thư mạch suy nghĩ nói một lần. Đây mới thật sự là mục đích. Bạch Trạch là một phế vật, lại lần nữa nhắc lại. Sở dĩ để Bạch Trạch tăng ca, hắn là vạn vạn không chịu, thậm chí các loại trộm gian dùng mạnh lưới. Nhưng là nếu như nói để Bạch Trạch ký kết văn tự bán mình, gia hỏa này liền sẽ trái lại thuyết phục ngươi để hắn làm thêm giờ. Cái gọi là mở cửa sổ luận, cùng thật là thơm lý luận đặt song song nhân loại chân lý. Ngay từ đầu liền không có cái gì khế ước, hết thảy đều là vì để Bạch Trạch thành thành thật thật tăng ca, cái này chiến thuật bắt nguồn từ Hiên Viên Đế đối với Bạch Trạch hiểu rõ, Bạch Trạch như có điều suy nghĩ, "A Lượng, ra cắt võ hầu sao?" "Cái kia toàn tài." Vệ Uyên ngậm lấy mỉm cười gật đầu. Bạch Trạch cảnh giác nhìn xem Vệ Uyên, "Ngươi cam đoan ngươi sẽ không lại tiếp tục cho ta thêm ban?" Vệ Uyên rũa ra ngón tay trực tiếp chỉ thiên, trang nghiêm phát thể, "Ta phát thể, ta lời nói, tuyệt đối xứng đáng tiên tổ cùng trưởng bối. Thì như Đồ Sơn thị, tuyệt không nói dối, bằng không mà nói, liền để tổ tiên buổi tối tới tìm ta, để cho ta ban đêm đều không được yên giấc." Hiên Viên, Thần Nông thị, Hình Thiên một đợt hắt hơi một cái. Mắt thấy Vệ Uyên nói như vậy, Bạch Trạch lúc này mới cố mà làm nhẹ gật đầu. "Võ Hầu, lại nói cùng hắn liên hệ, có thể hay không rất khó?" "Rất khó, không biết ta." Vệ Uyên tiếu dung sán lạ. A Lượng tính cách của hắn rất tốt, lại vô cùng có trách nhiệm cảm giác, trong lịch sử rất nhiều người đối với hắn công kích không phải liền là cảm thấy, hắn đem tất cả mọi chuyện đều mình làm, không đơn giản dẫn đến thân thể của mình hỏng rồi, sớm qua đời, lại để cho quý hán quan viên không chiếm được rèn luyện, quen thuộc nằm thắng, không có kinh nghiệm gì sao? Bạch Trạch con mắt lóe sáng lên. Lại nói hắn trên cơ bản trừ bỏ võ công không được, cái gì đều là thiên tài cấp bậc. Văn học, hội họa, âm nhạc, phát minh, đạo pháp, binh gia, trị quốc, hậu cần, nội chính, pháp luật, chỉ cần là biết đến, đều là đỉnh tiêm tiêu chuẩn, cái gì cũng biết. Vệ Uyên thành tâm thực lòng. Bạch Trạch bừng tỉnh đại ngộ, con mắt lóe sáng lên. Một cái thông minh, phẩm đức hoàn mỹ vô khuyết, mà lại sự tình gì đều bản thân làm xong bắt đuổi. Cực phẩm. Vệ Uyên chứa nhìn xem bị kích phát ra nhiệt tình nhi Bạch Trạch, mang theo trường cấp 3 lão sư nói lên đại học liền buông lòng mỉm cười nói, "Yên tâm, đem A Lượng tìm trở về lời nói, Bạch Trạch ngươi liền buông lòng a." Dù sao, hắn cũng là toàn tài a. Giám đốc bảo tàng nâng chung trà lên nhấp một miếng, hai mắt hơi khép. Giống như hơi rõ ràng một chút điểm chúc cửu âm vui vẻ a. Đáng thương Bạch Trạch, bị Đồ Sơn Uyên đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Chỉ là rất nhanh, Bạch Trạch liền nhíu mày, nhìn về phía Vệ Uyên, trên cơ bản logic không có vấn đề, nhưng là còn thiếu một điểm mấu chốt. Mấu chốt? Đúng, mấu chốt. Bạch Trạch nói, chỉ cần thỏa mãn điểm này lời nói, ta có nắm chắc đem cùng ngươi kết duyên những người kia tìm ra, thậm chí là cùng cộng công mâu thuẫn của bọn họ triệt để bộc phát trước đó, tìm trở về. Giờ phút này, Giác vậy bình tĩnh lại, lúc ra cửa thấy được Sắt Vách Giá Chiếu, Thiên Nữ sau khi nói cảm ơn, nghĩ đến Vệ Uyên vừa mới lời nói, nàng cũng không muốn mình bây giờ một mình đi, thế là chỉ nhà bảo tàng, nói, buổi trưa hôm nay, muốn hay không cùng nhau ăn cơm? A Chiếu hai mắt nhu hòa, nhẹ nhàng trả lời, tốt. Giác tỷ tỷ. Chương 646, Tuế Nguyệt khí tức, nữ hoa thổ. Không chỉ là A Lượng, thậm chí còn có cái khác kết duyên người. Vệ Uyên cơ hồ là vô ý thức nghĩ tới lão sư Trương Giác, nghĩ tới phu tử cùng lão tử, nghĩ tới khăn vàng Lưu Thúc, chợt Bạch Trạch tiểu liên tiếp lắc đầu nói, kẹp lại, không nên nghĩ quá nhiều. Ừm. Nghĩ quá nhiều. Nói nhảm, ngươi vừa mới trên mặt biểu lộ rồi cùng tưởng tượng lấy bản thân chúng 10 triệu về sau muốn làm gì sổ số công lích hoạt động kẻ yêu thích, hoặc là nói nếu như có thể đem nữ thần cưới trở về cứ như vậy như thế nam tính giống nhau như lúc. Bạch Trạch bấm tay đánh lại cái bàn, nói, trên lý luận, ta đã nói rồi rất nhiều đồ vật cũng là muốn tuân theo cơ bản nguyên lý, cũng chính là đại đạo. Không có con mắt, ngươi có thể nhìn thấy nhan sắc sao? Muốn khôi phục lời nói, chân linh là nhất định phải có, võ hầu là ở miếu quan công bên trong lập hạ, ta tin tưởng hơi tốn chút công phu liền có thể tìm tới, mà đem đối ứng, những cái kia đã sớm càn quét nhập tuế nguyệt ở trong người. Hồn phách của bọn hắn cùng ý chí cũng không có những cái kia hào kiệt cường đại như vậy, gánh không được thiên địa dòng lũ, mà cũng có một bộ phận là bản thân lựa chọn chỉ sống một thế, cũng không có biện pháp. Ta dám nói, võ hầu có thể trở về. Bạch Trạch ngẩng đầu, thanh âm dừng một chút, nói, là bởi vì hắn so bất luận kẻ nào đều muốn thống hận bản thân sinh mệnh đình chỉ ở nơi đó, cũng không phải là người sống đối với chết sợ hãi, mà là cực đoan cực kỳ không cam lòng, thậm chí là đối với thiên địa phẫn nộ, hắn sẽ cảm thấy, mình tại sao khả năng dừng bước tại đây, làm sao có thể dừng bước tại đây, nhưng là vận mệnh như thế, chưa xuất sư đã chết, đây chính là hắn vì sao lại gây nên thần châu cổ đại những cái kia người chủ nghĩa lý tưởng cộng minh nguyên nhân. Như thế ngút trời kỳ tài, tuyệt đối ý chí, lấy một châu chi địa nghịch phạt thiên bên dưới đồng thời, tại đạo môn, phương thuật, kỳ môn độn giáp, văn học, hội họa, âm nhạc, binh pháp, thậm chí mặc ra cơ quan thuật đều đứng ở cái thời đại kia đỉnh phong, còn chấp chưởng một nước chính. Nếu như không phải giấy trắng mực đen ghi chép, ta cảm thấy hắn nhất định là biên gia tới. Bất quá vậy bởi vì này loại cực kỳ không cam lòng. Hắn lần nữa tới đến nhân gian cơ bản yếu tố là có được, chỉ cần ngươi xuất ra Tuế Nguyệt khí tức. Vệ Uyên hỏi lại, Tuế Nguyệt khí tức? Bạch Trạch gãi gãi vốn là rối bời xù lông tóc, nói, đây không phải nhất định sao? Các ngươi biết phương pháp kia, 100% phải cần Tuế Nguyệt khí tức phụ trợ, mới có thể đếm thử lần theo thời gian đem những cái kia chân linh tái hiện, cứ như vậy, hồn phách của ngươi khí tức tương đối nhiều nhất tại cao tốc thông hành thể. Tuế Nguyệt khí tức mới là xe a. Ngươi không xe làm sao lên đường a? Như ngươi vậy ta không có cách nào giúp ngươi làm việc. Vệ Uyên nhớ lại giác nói cái kia tương lai, thật gì? Thật gì? Bạch Trạch nhíu mày, hắn a, hắn vẫn là được rồi. Vệ Uyên nói, hắn thế nào? Bạch Trạch nói, các ngươi thấy cái kia Hà Đồ Lạc Thư, chỉ hướng tương lai là hắn đứng tại các ngươi bên này, nhưng là chí ít ngươi phải biết, đây là tương lai, mà không phải hiện tại. Theo ta được biết Thạch Di là nhất thuộc về Đại Hoang, thậm chí, hắn bản thân đến nhân gian du lịch, cũng chỉ là muốn trở về cải tạo Đại Hoang. Đối với nhân gian không có chút nào thuộc về, nếu như Đại Hoang cùng nhân gian là địch, Thạch Di tất nhiên đứng ở đó bên cạnh. Cái kia tương lai, ta chỉ có thể nói, rất có thể Đại Hoang phản bội Thạch Di. Bằng không mà nói, Thạch Di không có khả năng giúp ngươi, hoặc là nói, hắn cũng không phải là vì nhân gian, mà là vì thảo phạt đi hướng thiên lệnh con đường Đại Hoang, mà lựa chọn cùng Đại Hoang địch nhân, cũng chính là nhân gian liên thủ. Nhưng là đó cũng là chưa từng phát sinh sự tình. Giống như là Tần Mạt thời đại Lưu Bang vốn chỉ là đỉnh trưởng, hắn và cái kia cuối cùng quát tháo phong vân, tự tay tạo trừ rất nhiều anh hùng hào kiệt cao tổ là một người sao? Phải cũng không phải, trải qua mỗi một chuyện đều giống như một thanh đao khác, cuối cùng để hắn hóa thành sau cùng bộ dáng. Không có trải nghiệm những điều kia Lưu Bang căn bản không có đế vương khí phách. Không có trải nghiệm về sau chuyện thật gì, cũng không có thể sẽ đứng tại nhân gian bên này. Giống như là gạn lệm trong trò chơi, công lực vai diễn thời điểm chỉ cần khuyết thiếu một cái nào đó phân đoạn, liền có khả năng hoàn toàn là hai khái niệm, có thể là happy end, cũng có thể là đau bổ tuổi kết cục. Hừ, ngươi nói có đạo lý. Vệ Uyên như có điều suy nghĩ, sau đó suy nghĩ ngưng lại, đống nhiên ngẩng đầu. Ngoa tạo, chờ một chút. Đau bổ tuổi kết cục. Ngươi ở đây chơi trò chơi gì? Gạt lệm. Mỹ thiếu nữ công lược trò chơi. Bạch Trạch nhìn chằm chằm một đôi mắt cá chết, một hơi đem ô mai sữa bò đều hút vào tới. Đúng vậy à, ta cảm thấy, công lược vai diễn cùng tìm kiếm bắt đuổi, có dị khúc đồng công chi diệu. Hiện tại ta vừa mới đánh xong sự này, đau bổ tuổi kết cục thật sự là tuyệt diệu. Vệ Uyên khẽ miệng giật một cái. Ngay cả nghỉ ngơi thời gian hoặc là nói, nếm thử khôi phục chương liêu giai đoạn đều phải cố gắng lá gan trò chơi. Là phải nói ngươi lời nhác, vẫn là nói ngươi tự hạn chế đáng sợ. Bất quá Vệ Uyên cảm thấy, nếu như dựa theo những trò chơi kia chỉ dẫn đi công lược bắt đuổi, làm không tốt cũng không chỉ là đao bổ tuổi, 2m8 đại đao phim gặp qua không. Bạch Trạch về sau tê liệt bên dưới, hai tay đắp lưng ghế, thân thể mềm mặt trượt xuống tới. Nhường cho người hoài nghi hắn nhưng thật ra là chất lỏng. Họ mèo động vật đều là chất lỏng, cho dù là thần đại cũng không ngoại lệ. Vệ Uyên vuốt vuốt mi tâm. Tuế Nguyệt khí tức nhất định là muốn lấy được. Nguyên bản có 3 cái khả năng, thứ nhất, Tiểu Thanh từ anh đảo trở về thần châu nguyên nhân, là muốn biết rõ ràng xuất hiện ở anh đảo cái kia nguyên thần, cái này tại Tiểu Thanh trở về thời điểm liền biết rồi, đây cũng là đơn giản nhất lấy được Tuế Nguyệt khí tức phương thức, nhưng là hiện tại, Đông Hải trực tiếp bị cộng công phong tỏa. Hôm nay nhìn tin tức, thần châu ven biển sản nghiệp toàn bộ đình trệ, trực tiếp tiến vào tử vong cấp trạng thái tê liệt, đại lượng nhân khẩu thất nghiệp. Thất nghiệp người lại đi vào cái khác lĩnh vực, đối toàn bộ thần châu đều tạo thành trình độ nhất định xung kích, ảnh hưởng đại lượng người sinh hoạt. Muốn qua bên kia, tất nhiên muốn cùng cộng công đến một trận. Cho dù là lại như thế nào lòng dạ bằng phẳng, cũng không khả năng cho phép địch nhân cấp cao chiến lược tại chính mình trong lãnh địa xuyên qua, nếu là làm ra chuyện như vậy, vậy thì không phải là đầu sát, là ngu xuẩn. Điểm này pass. Cái thứ hai phương thức, trúc cửu âm. Nhưng là trúc cửu âm hiện tại không thể tới đến nhân gian. Hoặc là nói, vì phòng ngừa bị quan trắc đến, cùng trúc cửu âm tương quan đồ vật cũng phải giấu giếm. Cái này thuộc về át chủ bài. Cái thứ ba phương hướng, thạch di. Cũng là tại thời gian quyền năng bên trên tối cao mạnh nhất. Bạch Trạch đem ô mai sữa bỏ uống cạn, đoàn thành một cái cầu, một cái tiêu chuẩn ném rổ tư thế. Sau đó thành công rơi vào thùng rác bên ngoài. Ba không dính, rất tốt. Sở dĩ ngươi định làm gì? Đi tìm thạch di sao? Vệ Uyên nghĩ đến cái kia khí chất cứng rắn, trầm ngưng như núi thiên thần, nhẹ gật đầu, cơ hội bày ở trước mắt, cũng nên thử nhìn một chút, nếu có thể thành đâu. Ta xem thạch di không phải loại kia vô pháp trao đổi người. Bạch Trạch nói, ngươi đối võ hầu cũng thật là tốt. Đi tìm thạch di thế nhưng là đối với ngươi xuất thủ qua, mà Kình Thiên Chi thần nặng cũng ở đây, ngươi lần này đi làm không tốt, không, là nhất định sẽ giao thủ. Vệ Uyên nhẹ giọng chút đầu, ừm. Thanh em dừng một chút, sau đó mang theo mỉm cười nói, cho dù là có một tia hy vọng cùng khả năng, ta đều muốn thử một lần. Hơn nữa, người luôn luôn phải có hy vọng a. Vạn nhất liền thành nữa nha đúng không? Vệ Uyên trầm tư, lại nói, trên thế giới luôn có loại kia đạp vận khí cất chó kiếm bộn ra hỏa, vậy tại sao không thể là ta đâu? Bạch Trạch trợn mắt hốt mồm, sau đó cùng mắt trợn trắng. Cốc còn vạn nhất, lại nói ngươi câu nói này vốn nên trên thế giới luôn có muốn thành công người, vậy tại sao không thể là ta a? Ngươi làm sao đổi thành cái dạng kia? Xác suất thành công nhỏ như vậy sự tình, ngươi còn chờ mong, đã đều làm dạng này mộng, vậy ngươi còn không bằng làm to gan hơn. Bạch Trạch tiến lặng đem câu kia, đã luôn có người dẫm vận khí cất chó, vậy tại sao không phải ta đây đi lại? Sau đó nhà danh nói, vậy ngươi còn không bằng chờ mong một lần. Hắn thành công học tập tư bản luận, đem nhà tư bản treo đèn đường, sau đó từ mã liệt tuyển tập Mao Trạch Đông bên trong bỗng nhiên ngộ chân lý. Cuối cùng ý thức được đại hoang hệ thống là xa so với chủ nghĩa phong kiến cùng chủ nghĩa tư bản càng thêm hỏng bét cường quyền áp bách hệ thống, là người ăn người, thần ăn người, thậm chí thần ăn thần thời đại, cần sáng tạo một người người bình đẳng, thần yêu thế nhân mà không phải áp bách chúng sinh thần đại. Thế là truyền bá đại đạo, giải phóng tư tưởng, tụ tập đống lửa, cách chư thần mệnh đâu. Cái này dạng chỉ cần nằm chờ đợi sự tình thành công là được rồi. Vệ Uyên nhịn không được mỉm cười, mở cái trò đùa, nói, "Không, Thạch Di có lẽ sẽ nói, từ xưa biến pháp đều chảy máu, như chảy máu, mời từ Bạch Trạch bắt đầu." Bạch Trạch liền giật mình, chợt giận dữ. Vệ Uyên lắc đầu, nói, "Vô luận như thế nào, ta sẽ đi tìm một lần Thạch Di. Cho dù là gặp được hắn nhất định phải giao thủ, cũng muốn thử một lần, ta có lẽ vô pháp đánh tan Thạch Di phòng ngự, nhưng là ta muốn đi, Thạch Di cũng chưa chắc có thể ngăn được ta, đã dự định muốn làm chết mà khôi phục, để nghịch thiên mà chết người trở về, tự nhiên muốn bước lên điểm phong hiểm. Bất quá bây giờ, trước tiên cần phải làm một chuyện khác." "Một chuyện khác?" Bạch Trạch nghi hoặc. "Ăn cơm." "Giờ ăn cơm chưa?" Trong viện bảo tàng, vốn là cái bàn đã vô pháp dung nạp nhiều người như vậy, đành phải dùng càng lớn cái bàn, còn cái này nhà bảo tàng vì cái gì có thể thả xuống được nơi này, là bởi vì vệ quán chủ dùng từ Long Hổ Sơn nổ lông dê nổ tới linh tài, tại trong viện bảo tàng ra chỉ hồ thiên chi thuật, đem nội bộ hoàn cảnh phóng đại gấp 10. Vệ Uyên cảm thấy, về sau ở lại diện tích hoàn toàn có thể thông qua phương pháp kia đến giải quyết, chỉ cần cái môn này thần thông tu hành được đầy đủ, 10 mét vuông gian phòng nhỏ cũng có thể ở ra 500 bình hiệu quả. Bất quá như vậy, đoán chừng một phương diện phải hảo hảo tu hành, một phương diện linh tài giá tiền lại sẽ đi lên. Cảm giác không có gì khác biệt. Vệ Uyên một bên nhà rảnh, một bên đem viên ương nổi lẩu bưng lên, kỳ thật hắn cũng muốn giống như là thao thiết một dạng triệu hoán một lần cái kia công như ma thần, sau đó mượn điểm như xương sườn loại hình đồ vật, hoặc là mượn dùng một lần vị kia thứ 30 ma thần lực lượng, làm điểm tay đánh cá viên, chỉ là đáng tiếc từ khi Long Hổ Sơn làm thành như vậy, toàn bộ thần châu cảnh nội hắc ma pháp trực tiếp mất đi hiệu lực. Đã có một nắm tu hành Tây Phương địa ngục triệu hoán lưu phái siêu phàm giả đưa ra kháng nghị. Cuối cùng được đến từ địa ngục chủ làm thịt một cái lan chữ. Lại muốn cầm nồi lẩu đúng không? Ngươi chính là kia thao thiết tìm đến cứu binh đúng không? Lấy được đáp lại người tu hành trăm mối vẫn không có cách giải, cuối cùng đốn ngộ. Đem tế đàn đổi thành thần châu viên ương nổi, lại lần nữa triệu hoán. Dẫn đến ma thần kém một chút tại chỗ cơ tim tắc nghẽn. Điều này cũng đã là nói sau. Trong viện bảo tàng, nồi lẩu yến hội nóng hôi hổi triển khai tới. Đúng, nói đến, còn có cái đồ vật cần các ngươi hỗ trợ. Bạch Trạch đoạt một miếng thịt, sau đó tại dầu trong đĩa dính một hồi, thỏa mãn ăn vào đi, nói: "Các ngươi đều là sơn thần, hỗ trợ lưu ý một lần nữ oa thổ a." Thái khí sơn thần ngơ ngẩn, làm sơn thần, hắn khẳng định biết do nữ oa thổ. Lúc đầu muốn để đũa xuống chỉnh trọng nói, nhưng là hắn bản năng đã để hắn nhanh một bước gấp lên sách bò, dính một hồi dầu gián điệp phóng tới trong miệng, cảm nhận được loại kia hoàn mỹ cảm giác cùng tư vị, đành phải thuận bản này có thể, một bên bên dưới đũa vừa nói, "Nữ oa thổ, ngươi muốn kia đồ vật làm cái gì?" "Hữu dụng rồi đương nhiên là, mà lại là đại dụng." Bạch Trạch cũng không nói đến lời nói thật, chưa hề nói là vì Thủy Hoàng đế cùng Vũ Vương hai cái nhân tộc đỉnh phong chiến lực, cũng không thể nói là đỉnh phong, một mình chiến lực, Vũ Vương nhất định là càng mạnh một cái cấp độ. Bất quá dù sao thuộc về là thần châu át chủ bài. Thái khí sơn thần như có điều suy nghĩ. "Hữu dụng, Bạch Trạch, nữ hoa thổ. Chuyện này không đơn giản." Sùng Nô Sơn chủ vậy dự định chỉnh trọng điểm nói. Nhưng là bàn cơm này bên trên không khí có điểm gì là lạ, Võ An Quân ngậm lấy mỉm cười đũa, Tây Sở Bá Vương nghiến răng nghiến lợi mây đũa như bay, Trương Liêu tán thưởng sau khi theo sát phía sau, cái gọi là bàn ăn như chiến trường, khí thế lăng liệt. Nếu như nói nam nhân là chịu không được khiêu khích sinh vật, như vậy binh gia thống soái chính là trong lịch sử thắng bại dục vọng mạnh nhất, nhất chịu không được khiêu khích loại kia. Trước mắt Võ An Quân gắt gao chiếm cứ tê tay nổi, Tây Sở Bá Vương thì chiếm cứ nước dùng nổi. Đến như trận tranh đấu này nguyên nhân gây ra, chỉ là Võ An Quân kẹp lên mập như ăn khối, ngậm lấy mỉm cười nói một câu, "Bá Vương dù sao cũng là Giang Đông nhân sĩ, ăn không được hay, không thể so Tần Quan. Sau đó Bá Vương thắng bại muốn liền bị trực tiếp điểm đốt, mà nghiêm ngặt trên ý nghĩa thuộc về là Đại Hán quốc tịch Trương Liêu trận tham chiến. Đám này lao sát tài trong vòng lao sơn chủ cũng chỉ đánh bên dưới đua, nếu không sẽ không có ăn. Vụt ca nương nương nói, bất quá, nữ hoa thổ là cái dạng gì? Bạch Trạch làm một ngụm ô mai sữa bò, nói, chính là tạo ra con người dùng đất sét, cùng tức nhưỡng một ướt át một làm, phía trên có sinh cơ ẩn chứa, có thể chuyển chết mà sống, vết rách lời nói, chảy ra không phải máu, mà là như là đêm tối tinh thần một dạng đồ vật, sở dĩ rất tốt nhận, là đỉnh tiêm chí bảo. Vụt ca nương nương nhìn một chút bản thân bằng phẳng lồng ngực, ừ ngực làm một bình sữa dừa. Ta cũng biết hỗ trợ tìm. Ai, nếu có thể thấy nữ hoa nương nương là tốt rồi. Nhìn thấy nữ hoa muốn làm gì? Đó còn cần phải nói. Mẹ, cho ta một lần nữa bóp một cái đi, và ngươi, đem ta từ bùn điểm thăng cấp thành tự tay chế tác phỉ gù có được hay không? Lấy vụt ca nương nương bản tính, đương nhiên sẽ không làm chuyện như vậy, nàng lau đi khỏe miệng rượu sữa vết tích, con mắt lóe sáng ánh, trong lòng đã nghĩ kỹ nếu như có thể nhìn thấy nữ hoa nương nương, có thể hay không để nương nương mặc vào nàng làm quần áo. Cái này thế nhưng là khắp thiên hạ chỉ lần này như nhau cơ hội, kỳ tích nữ hoa thay đổi trang phục trò chơi. Để nữ hoa nương nương làm tay của ta xử lý. Thân hình của nàng nhất định rất tuyệt, nhưng là muốn làm bảo vật ra truyền lưu truyền đến hậu thế. Hôm nay trừ rất nhiều nhà bảo tàng sơn thần bên ngoài, còn có đến từ sắt vách giá chiếu, chỉ có thể nói vị này thiếu nữ tiến thối có độ, mỉm cười nhường cho người rất dễ dàng có hào cảm, dù là trên mặt bàn là Võ An Quân, là Tây Sở Bá Vương, cùng sơn thần nhóm cũng không có rụt rè. Hoàn thành bản thân lần thứ nhất nhà bảo tàng công khai biểu diễn về sau, mang theo vệ uyên cho lễ vật. Còn có làm phiền trước người trợ giúp giác. Ngài quá khách khí. Thiếu nữ cười nhẹ nhàng nhìn một chút trong túi, ân, là ăn, mà lại tựa như là người này mình làm, coi lại liếc mắt, bên trong giống như có bánh bao, sở dĩ nụ cười trên mặt càng phát ra thành khẩn sán lặn chút, chỉ là trở lại trong tiệm, đóng cửa lại, trên mặt thiếu nữ mỉm cười chậm rãi tán đi. Nữ hoa thổ, chuyển chết mà sống, biến không thể thành có thể. Làm sát thái thần thoại dần dần bị lý trí chỗ phân chia ra về sau, hầu nghi cảm tại thiếu nữ đáy lòng thức tỉnh. Người bình thường rất khó nghĩ đến trên người mình. Nàng trở tay lấy ra một thanh dao gọt trái cây, lòng bàn tay mềm mại giữ tại lưỡi dao, mà không đổi sắc thuận thế vạch một cái, vết thương cực sâu. Nói nói sau khi, không có máu tươi chảy ra, mà là cho bụi như đất, hạt hạt tinh thần giống như lưu chuyển tại trước mắt của nàng, thiếu nữ khẽ miệng ngắc ngắc, không có một chút ý cười. Nữ hoa thổ. Chương 647, đầu tiên, xin gọi ta đồng chí. Thiếu nữ bàn tay trắng nõn mà mềm mại, mỹ hảo khiến người tâm động. Chỉ là hiện tại kia mềm mại lòng bàn tay nhiều hơn một đạo tương đương giữ tận lại xâm nhập vết đao. Khó có thể tưởng tượng đây là chính nàng cắt ra tới, mà càng khiến người ta kinh ngạc là, cái này dạng dựa theo lẽ thường đã sớm tách ra da thịt, nhìn thấy bạch cốt, máu tươi không ngừng chảy ra bàn tay. Giờ phút này thế mà chỉ là tràn lan ra từng hạt cho bụi, phảng phất trên trời tinh hà bình thường địa, phảng phất quên mang một dạng nổi lơ lửng. Kết hợp Bạch Trạch lời nói, cái này đồ vật là cái gì cơ hồ không cần hoài nghi. Chỉ là vừa mới từ nhà bảo tàng trở về, mất trí nhớ về sau lại vẫn đọa sù nghi, như cũ có tương đương hành động lực thiếu nữ liền cho mình một lần hung ác, kết quả đúng là chứng minh suy đoán của nàng, nàng chính là nữ hoa thổ chi thân, nói cách khác, bản thân thuộc về là cổ đại người đã chết một lần nữa khôi phục. Thiếu nữ A chiếu đáy mắt hiện ra một tia sợ hãi. Là ai làm? Tử sinh cũng lớn vậy, tại nàng trong nhận thức biết, không có cái gì có thể siêu việt sinh tử. Bản thân thế mà tại sau khi chết còn bị người khôi phục, kia trước lúc này đâu? Ngay cả ký ức cùng bản thân cũng có thể bị điều khiển đồ vật sao? Cái này khiến trong lòng nàng cực kỳ bài xích chán ghét, phản phất kiêu ngạo nhất đồ vật lập tức liền trở nên như là cho bụi một dạng không đáng giá nhất tới. Nàng vô ý thức đứng người lên, sau đó nhắm lại mắt, một lần nữa chậm rãi ngồi xuống. Phân loạn cảm xúc bị nháy mắt thu liễm. Trầm tư tình huống hiện tại, có một loại nào đó tồn tại, lấy nữ hoa thổ nhường cho mình khôi phục. Bản thân đối cái kia giám đốc bảo tàng cảm giác quen thuộc. Nhà bảo tàng một phương này thế lực cần nữ hoa thổ. Giáp thế lực sau lưng xuất hiện ba động. Mình là nữ hoa thổ, mình bị an bài ở đây. Một nháy mắt trong đầu nổi lên vô số giao thoa khả năng, cuối cùng mất đi trí nhớ thiếu nữ làm ra tuyệt đối phù hợp nàng bản tính lựa chọn, chạy trốn, hoặc là nói, chạy trốn là cái thứ nhất lựa chọn, là lựa chọn cuối cùng, cũng là nhất định phải chuẩn bị bộ phận. Tam thập lục kế, chạy là thượng sách, biết rõ ràng thế cục, sau đó bảo toàn chính mình, hy sinh, trả giá. Đó là cái gì? Nói đùa cái gì? Không có khả năng. Ý nghĩ này ngay cả một giây đồng hồ cũng không có ở A chiếu trong đầu xoay quanh qua. Nàng cực đoan khinh miệt xem thường hành động như vậy, phản phất là có tiếng gì đó trong đầu đạt được đáp lại, như là kiếm bị bẻ gãy cũng sẽ không sửa đổi mũi nhọn, mặt trăng quang mang sẽ không bởi vì tròn khuyết mà mài mòn. Thanh âm kia nói cho nàng, như cùng nàng người kiêu ngạo như vậy, làm sao có thể vì người bên ngoài mà hy sinh? Vô luận ích kỷ bản thân, vẫn là kiêu ngạo không theo, từng tại lưu danh sử xanh người đều là kiêu ngạo. Nàng nhớ lại tấm kia bài tạ ruột, cuối cùng chính diện quốc vương, tuyệt đối cường quyền, cùng trên tinh thần cô độc. Hừ, vì người khác mà hiến sinh. Nàng thì thầm tự nói, cô độc bản thân người, làm sao có thể chết bởi kính dâng? Trong óc nàng kết hợp mình bây giờ thế cục mà định ra rơi xuống một hệ liệt chiến lược. Mục tiêu cuối cùng nhất chính là sách thùng chạy trốn. Tam thập lục kế tẩu vi thượng kế. Mà liên tại ngắn ngủi này tự hỏi thời gian bên trong, bàn tay nàng bên trên kia giữ tợn đáng sợ vết thương đã triệt để khỏi hẳn, một chút xíu vết tích cũng không có lưu lại, giống như ngày xưa trắng non mềm mại, trong tay phải trôi này dao găm dao gọt trái cây tại lòng bàn tay nhanh nhẹn nhảy múa, chợt một cái xinh đẹp đao hoa về sau, giữ tại trong lòng bàn tay. Dao gọt trái cây lưới đao khẽ nâng lên, liệt tại tuyến giữa, phản phất phía trước có một địch nhân. Mà trái cây này đao lưới đao thì ẩn ẩn chỉ vào đối phương mi tâm. Thiên linh, cổ họng, tim. Đây là chúng ta đại đường hiệp khách thường thường truyền xuống vượn trắng quyền thuật pháp. Theo như truyền thuyết ngược dòng tới đến cựu thiên huyền nữ truyền pháp vượn trắng chỗ, xuân thu có việt nữ a thanh chỗ xứ, huấn luyện 3000 Việt Giáp bên thai phảng phất có một đạo thoải mái thanh âm đang nói, sau đó là của mình tiếng cười khẽ. Ngươi đều đánh không lại vị kia đại hòa thượng. Hắn không giống, ta cũng chỉ đánh không lại hắn. Người kia tựa hồ có chút xấu hổ, gãi gãi đầu, nói, phản, dù sao ngươi biết là được rồi. Đến, tiểu gia hỏa, ta dạy cho ngươi, về sau cũng sẽ không bị người khi dễ. Ta thế nhưng là, trước mắt hoảng hốt hình tượng như là mây khói tán đi, sau cùng hình tượng chỉ là một thanh niên từ trên cây phi thân mà xuống bộ dáng, bản thân nghịch quang đi xem lời nói, phảng phất cho hắn độ lên một tầng màu vàng biên giới, thiếu nữ trong tay dao gọt trái cây chuyển động, cuối cùng vẫn là từng lau chùi bàn tay của mình, lưu lại cái thứ hai vết thương. Thời gian dài rằng giặc chưa từng đi dùng qua, chung quy là lạnh nhạt rồi. 3. Hạ cờ. Vừa mới sở Hà Hán giới chi tranh đã kết thúc, hiện tại đổi thành cờ vây đen trắng tương sát. Võ An Quân cầm đen, Tần Vi Thủy Đức, Huyền Nhi sắc đen. Sở Bá Vương tự nhiên là dùng con cờ trắng. Hai người tại trên bàn cờ, chém giết lẫn nhau, kia là một cái tình hình chiến đấu kịch liệt, khí phách hùng hồn. Ngay cả đi ngang qua canh cổng lão đại gia cũng nhịn không được bị hấp dẫn, sau đó góp tiến đến xem náo nhiệt rồi. Vệ Uyên cười cùng bọn hắn chào hỏi, sau đó lau nhà bảo tàng cái bàn. Bạch Trạch bây giờ đi về tiếp tục khắc khổ nghiên cứu trận pháp, hắn cũng muốn đi tìm Thạch Di bên kia. Sau đó ra hiệu binh hồn quỷ nước giữ nhà, vốn còn nghĩ muốn cùng Giác nói hai câu, thế nhưng là thiếu nữ nhìn thấy hắn bây giờ phản ứng giống như là nhìn thấy lao sói xám khăn quàng đỏ, quay người mặc đông vải kéo cạch cạch cạch trực tiếp chạy, chỉ là như cũ có thể nhìn thấy thai đỏ bừng. Vệ Uyên gãi gãi đầu, đột nhiên nghe được chút cửu âm thanh âm. Này lần này đi tìm Thạch Di sẽ có nguy hiểm. Vệ Uyên thần sắc trịnh trọng xuống tới. Ừm. Đối mặt với chính là thần đại 10 đại tiên thần phía dưới thế đội thứ nhất đỉnh tiêm cao thủ. Vệ Uyên thời khắc này cá thể thực lực còn tại các thần phía dưới, tự nhiên nguy hiểm. Chuẩn bị làm tốt nghe công lược ghi bút ký dự định. Ai biết kia áo bảo xám nam tử nâng chén trà lên nhấp một miếng, ngựa khí hơi hận. Bất quá, ta sẽ không nói cho ngươi đổi như thế nào lẩn tránh, cũng sẽ không nói cho ngươi sẽ là cái gì phiền phức, càng sẽ không nói cho ngươi như thế nào tìm đến Thạch Di. Thuật bói toán cũng đừng hòng muốn dùng, lục nhâm khóa cho ngươi trước cấm rồi. Lần này chính ngươi suy nghĩ làm thế nào. Vệ Uyên sắc mặt chậm rãi ngưng kết, giống như là kiểm tra một ngày trước được cho biết kiểm tra phạm vi biến hóa học sinh. Không, không phải, đột nhiên như vậy sao? Áo bào xám nam tử như mày, ngươi cũng nên vận dụng đầu óc của ngươi rồi. Đã có Hiên Viên, Hình Thiên, nếu là lại tăng thêm ngươi, như vậy này nhân gian cũng quá hết có thuốc chữa. Vệ Uyên nghĩ nghĩ đại hoàng, Thạch Di, Kình Thiên chi thần, còn có cộng công, khoe miệng giật một cái, không phải, cái này quá gấp à? Bằng không lần tiếp theo thế nào? Áo bào xám nam tử nói, suy nghĩ, đối với ngươi là khó khăn như thế sao? Hai con ngươi thương cổ trúc chiếu cửu u chi long thu về bàn tay, năm ngón tay trắng non thon dài, đốt ngón tay nổi bật, gõ đánh cái bàn. Bình thản nói, nếu như nói năng lực suy tính là phân chia nhân loại cùng động vật hạch tâm mấu chốt, như vậy Ngô thực tế không biết là có hay không hẳn là đem các ngươi phân chia đến bình thường nhân loại ở trong. Vệ Uyên nói, không, cái này, nếu như nói chưa thể để cho ta hài lòng nói, như vậy, có lẽ ta sẽ lựa chọn đi cùng Khai Sáng, hoặc là Đế Tuấn hợp tác. Vệ Uyên, bị bạo kích. Tốt, minh bạch, ta lên. Áo bào xám nam tử nết miệng lên, sau đó mấp máy, điềm nhiên như không có việc gì, thản nhiên nói, đi thôi. Vệ Uyên luôn cảm giác mình tìm cái phụ đạo lão sư, hết lần này tới lần khác vẫn là phe mình át chủ bài cấp bậc chiến lược, không thể làm gì, tổng không đến mức đương thời đại đường thời điểm một kích kia quả đấm ra hỏa này một mực nhớ cho tới bây giờ a. Không đến mức chúc chiếu cửu hữu chi long là một người nhỏ mọn a. Không thể nào, không thể nào. Sẽ không thật sự có người như thế mang thù a. Vệ Uyên trong lòng nhà rảnh, đem sự tình kể một chút, cất bước đi ra, chúc cửu âm rõ ràng không có ý định để tỉnh táo trong ngộng xuất hiện cái thứ ba thuần túy sắt thép mã phu, vệ quán chủ giai đoạn trưởng thành bị tàn khốc và mẹo, cho dù là Nam Sơn chúc ngươi cũng phải cho ta hiểu được nợ hoa, cho dù là hắn đành phải trong đầu suy nghĩ. Liên lấy tình huống hiện tại tới nói, nguy cơ có thể tới từ cộng công, nhưng là khả năng này rất thấp. Như vậy thì là tới từ Thạch Di, đến từ Kình Thiên Chi thần nặng, hay là Đại Hoang? Vệ Uyên trong đầu suy nghĩ, sau đó nghĩ tới bây giờ vấn đề thứ nhất, thế nào tìm tới Thạch Di? Thạch Di là Tuế Nguyệt Chi thần, gia hỏa này ẩn nấp lên khí tức đến không người có thể tìm tới, ngược lại là nặng bên kia, Kình Thiên Chi thần xưa nay không am hiểu thu liễm bản thân, dễ thấy giống ban đêm bên trong một cái đèn pha, chẳng lẽ nói, phải từ nặng trên thân cắt vào. Thế nào để hắn mở miệng cũng là phiền phức. Vệ Uyên một bên suy nghĩ vừa đi ra ngoài. Nhìn thấy phố cũ bên kia mới mở trong tiệm, nhìn thấy cái kia gọi là A Chiếu thiếu nữ ngẩn người. Bên kia thiếu nữ vậy vừa lúc từ trong cửa sổ nhìn qua. Hai người ánh mắt giao thoa. Vệ Uyên ngơ ngẩn, trong đầu nháy mắt hiện ra kịch liệt dãy rủa. Cái này, ánh mắt đối lên, muốn hay không chào hỏi? Không chào hỏi có phải là không đại lễ mạo, dù sao trợ giúp quá rác. Có thể chào hỏi nhân gia không để ý tựa hồ vậy rất lung túng. Cuối cùng Vệ Uyên vẫn là vô ý thức lên tiếng chào. Không ngoài sở liệu, kia trong cửa sổ thiếu nữ ngẩn người, giả vờ như không thấy được hắn, sau đó chậm rãi đem ánh mắt thu hồi đi. Đây quả thật là đối với xã sợ tới nói cực đoan tử vong cấp bậc, không, là đúng bất luận kẻ nào tới nói đều là tử vong đã trải qua, quá lung túng. Vệ Uyên quay đầu, tiếp tục lần theo Kình Thiên Chi thần khí tức đi. Mà trong cửa sổ thiếu nữ A Chiếu kinh ngạc thất thần. Vừa mới nhà bảo tàng đi qua, chào hỏi thời điểm, ánh nắng vai xuống đến, phảng phất rắc lên một tầng kim sắc, lạ lẫm nhưng lại lộ ra một cỗ không nói ra được cảm giác quen thuộc, trí nhớ kia bên trong hình tượng, phảng phất đã muốn mặc phá pháp thuật phong ấn, phá phong mà ra. Cuối cùng nhưng chỉ là tại một tiếng đau đớn thấp giọng bên trong, A Chiếu bỗng nhiên đưa tay vỗ trán. Mi tâm hiện ra phức tạp pháp thuật. Từ Kình Thiên Chi thần nặng sở thiết bên dưới phong ấn, đem những cái kia không cho phép nhớ lại đồ vật một lần nữa phong ấn, lại không có lưu lại một tia vết tích. Chờ đến nàng hoảng hốt tỉnh hồn lại thời điểm, đã quên đi mới vừa từ nơi này đi qua thanh niên, vậy lại lần nữa quên đi trong trí nhớ du hiệp. Thạch Di là Tuế Nguyệt Chi thần, Tuế Nguyệt ẩn giấu tại bình tĩnh. mà ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy Thương Thiên. Sở dĩ Kình Thiên Chi Thần nặng là rất dễ dàng phát hiện, mà bởi vì một ít nguyên nhân, Vệ Uyên tại phát hiện Kình Thiên Chi Thần vị trí chỗ ở thời điểm, lâm vào rung động. Bờ biển vớt, tiệm lầu. Hoan nên tới, ngài mời tới bên này. Tại náo nhiệt tiệm lầu bên trong, Vệ Uyên ngẩng đầu, nhìn xem phía trước gạt ra một khuôn mặt tươi cười, đáy mắt phảng phất hận không thể đem hắn giết chết Kình Thiên Chi Thần, sau đó cúi đầu xuống nhìn thực đơn, sau đó lại hơi ngẩng đầu, xác nhận bản thân không có nhìn lầm. Ánh mắt kia liền phảng phất nhìn thấy một con heo chạy đến cao ốc Emsdet nhảy thoát ý vũ đồng dạng. Nạo. Bởi vì cùng Thạch Di ước định mà không được không làm công đại hoang thiên thần thái dương gần xanh kéo căng lên, mang theo kinh doanh hóa mỉm cười, từng chữ nói ra. "Đúng, thân yêu khách nhân, xin hỏi ngươi điểm thức ăn ngon sao?" Hắn tại thân yêu khách nhân cái này năm chữ bên trên cắn đến rất nặng. Phảng phất một giây sau liền muốn đấu võ, đem kẻ trước mắt này đánh thành Vệ Uyên tương. Vệ Uyên nhẹ gật đầu, cúi đầu xuống, như có điều suy nghĩ, sau đó phảng phất cái gì cũng không có phát sinh. Điểm đồ ăn. Trọng lập khắc cho hắn lên. Mà nặng cảm thấy mình có thể thời điểm ra đi, cái kia mặc thường phục, khí chất ôn hòa giám đốc bảo tàng rũi ra ngón tay chỉ Kình Thiên Chi Thần, đối bên cạnh Linh Ban nói, "Ta hy vọng vị này phục vụ viên đại ca tới giúp ta làm mì vắt, có thể chứ?" "Đúng, thuận tiện cho điều cái liệu chén." Linh Ban quản lý trả lời ngay, "Được rồi, không có vấn đề." Một lát sau, Kình Thiên Chi Thần nặng thái dương gân xanh kéo căng lên, mang theo giết người mỉm cười đứng tại Vệ Uyên phía trước, một tay vung vẩy mì vắt, kình đạo cứng hãn, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ hóa thành một thanh lợi nhận đem kẻ trước mắt này triệt để chém nát. Vệ Uyên vô ý thức nâng chung trà lên, bắt trước chút cửu âm động tác có chút sau dựa vào. Nâng chung trà lên thời điểm, lượn lờ hơi khói cùng động tác có thể che lấp bộ mặt biểu lộ, rất tốt mà che giấu cảm xúc, trung điệp nặng vung lên, đem mì vắt ném tới trong nồi, mang theo tùy thời muốn chặt người mỉm cười gần phía trước, như vậy, không có gì lời nói, ta liền đi trước, khách nhân. Vệ Uyên nhấp một ngụm trà, móc ra điện thoại, ấn mở đối ứng áp, trực tiếp điểm cái phục vụ viên đi lại. Nặng trên cổ áo thẻ nhân viên nhanh bên dưới hồng quang. Kình Thiên Chi Thần, ngươi mẹ nó, nhân tộc chiến thần, ngươi đến cùng muốn làm gì? Hắn răng hận không thể đem Vệ Uyên cắn nát rơi, cười gần tới gần, đến gây chuyện. Ta muốn thấy Thạch Di. Nặng ngơ ngẩn, khi mắt, ngươi muốn tìm hắn, lại tìm không thấy hắn, cho nên mới nơi này. A, ta cảm thấy ngươi lầm một điểm, là ngươi đang cầu ta. Vệ Uyên quét nặng số lẻ, trầm ung dung mà nói, là ngươi lầm. Vệ Uyên bấm tay gõ đánh cái bàn, hấp dẫn lực chú ý, điều chỉnh bản thân ngữ khí tiết tấu, học trúc long như thế giọng nói, lấy Kình Thiên Chi Thần tính cách, lại ở chỗ này làm công, đương nhiên sẽ không là tự nguyện, mà có thể để ngươi cúi đầu, sợ rằng nếu không phải là Đế Tuấn, đó chính là đối với ngươi có ân tình Thạch Di. Sở dĩ, ngươi nên không muốn ở đây nào, đứng lên đi. Kình Thiên Chi Thần ánh mắt bất thiện, ngươi uy hiếp ta? Không, đương nhiên không. Vệ Uyên nói, ta chỉ là thỏa đáng địa, hành xử quyền lợi của ta mà thôi. Trong đạo, ngươi cảm thấy ta sẽ nhận cái này uy hiếp? Vệ Uyên nghĩ nghĩ, nói, nếu như ngươi ở nơi này cùng ta xung đột lời nói, lấy Thạch Di tốc độ cùng cảm giác lực, ngay lập tức sẽ xuất hiện, ngươi nên không muốn gặp được đang làm việc đơn vị ra xung đột để người nhà đến vớt ngươi chuyện xấu à? Dù sao ta là không sao cả, chỉ cần ra xung đột, ta cũng như thế gặp được hắn. Kình Thiên Chi Thần nặng, nguyên lai ngay cả thông thường công tác cũng làm không được sao? Hắn cười cười, nói, nhớ không lầm, ngày mai sẽ là phát tiền lương thời điểm. Một kích chí mạng. Nặng thái dương lồi lên cơn xanh, chợt hít một hơi thật sâu, phun ra trọc khí, cười lạnh nói, dùng ngữ khí đến mức ta. A, chỉ cần ta cũng không đáp ứng ngươi yêu cầu, cũng không cùng ngươi xung đột, ngươi lại có thể làm gì được ta? Vệ Uyên khẽ miệng ngoắc ngoắc, thiếu dung sán lạ, đương nhiên không. Ta nghĩ tới rồi một cái khác phương pháp, có lúc, lôi cuốn đại thế, không chiến mà thắng, mới là binh gia phía trên thừa, đúng, Linh Ban tiểu thư. Hắn quay đầu nhìn về phía tóc ngắn lăng lệ, mặt mày thanh tú đẹp mắt Linh Ban tiểu tỷ tỷ, nói, hôm nay là ta sinh nhật của một người bạn. Ta hy vọng có thể nghe tới sinh nhật vui vẻ ca. Vị đại ca này thân hình cao lớn, khẳng định thích hợp ca hát. Vệ Uyên mỉm cười nhìn về phía nặng. Thanh tú Linh Ban kinh ngạc, hôm nay là khách nhân sinh nhật của ngươi. Không, là một bằng hữu. Vệ Uyên hạ giọng, nhìn về phía Kình Thiên Chi Thần, ngữ khí không có phập phồng đồng đọc. A, là ta muội muội thích gã nỉm vai diễn sinh nhật. Ma pháp thiếu nữ, lốp bốp rồi hắc ám có thể lượng biến thân. Sở dĩ ta hy vọng vị đại ca này có thể cầm cái này biến thân đồng hát một ca hát, ta sẽ chụp được tới, cho ta muội muội nhìn. Giám đốc bảo tàng ngậm lấy ấm áp mỉm cười, nhìn xem Kình Thiên Chi Thần. Sau đó như thiểm điện mở ra quay phim khóa, tùy thời dự định chụp ảnh. Kình Thiên Chi Thần cái chán giật bên dưới, nhìn một chút vệ quán chủ chuẩn bị, lấy hắn tự ngạo tuyệt không có khả năng sẽ để cho Thạch Di đến giải quyết tốt hậu quả, thật sự muốn đánh, kẻ trước mắt này toàn thân nhuệ khí, sợ rằng giao phong một nháy mắt bản thân cũng sẽ bị hắn đánh ra tòa thành thị này. Làm vệ quán chủ sờ tay vào ngực, khí thế lăng liệt bàng bạc đất phảng phất đánh ra cuối cùng một kiếm kiếm thánh. Nhưng phải rút ra cây kia ma pháp thiếu nữ biến thân đồng thời điểm. Kình Thiên Chi Thần khẽ miệng giật một cái. Ta, đem Thạch Di cho ngươi gọi tới. Ngươi cần ta hỗ trợ. Người mặc thủy sản nhân viên công tác quần áo Thạch Di nhíu nhíu mày, nói, "Tuế Nguyệt khí tức, làm cái gì?" Vệ Uyên nói, "Chữa thương, vì thần châu chữa thương." Thạch Di nhẹ gật đầu, trầm tư nói, "Có thể, nhưng là ngươi muốn thỏa mãn ta một cái yêu cầu." "Cái gì?" "Để cho ta vào đảng." Vệ Uyên trong miệng nước có ca kém một chút phun Thạch Di một mặt, sau đó kịch liệt ho khan. "Không được sao? Cái này có chút phiền phức." Vệ Uyên vô ngực, kinh nghi bất định nhìn xem Thạch Di. Thạch Di như có điều suy nghĩ, nói, "Xác thực, không cho phép có tôn giáo tín ngưỡng, ta vốn thân là thuộc về là bị tín ngưỡng, thôi." Cũng chỉ là tùy ý hỏi một chút. Tuế Nguyệt Chi Thần đôi mắt đạm mạc, xuề bàn tay ra, Tuế Nguyệt Chi lực lưu chuyển. Có lẽ, ngươi thắng qua ta, ta có thể cho ngươi. Dù sao, đương thời thả ngươi rời đi đại hoang trạm kiểm soát, ta cũng có trách nhiệm. Vệ Uyên liền giật mình, ngẩng đầu nhìn thấy Thạch Di yên tĩnh bình tĩnh hai mắt. bầu không khí nháy mắt trở nên ngưng kết lang liệt, sát cơ tung hành. Chương 648, giao đấu, cùng Trúc Cửu Âm nói nguy cơ. Một phần mì xào mang đi, dầu ít một chút, thêm hai trái trứng, một cái ruột. Ta bên này muốn thịt, có thịt bò mì xào sao? Ta muốn một phần cơm phần. Sư phụ có thể nhanh một chút sao? Đến rồi, canh gà đến rồi. Nương theo lấy ngoại phóng video nhìn xem khôi hài video tạc âm, càng nhiều hơn chính là chờ đợi chủ quán xào rau người, điều kỳ quái nhất chính là, rõ ràng chính là hai cái quầy ăn vặt, thế mà sắp xếp nổi lên hai đầu lớn hàng dài, người lui tới cũng ở đây không ngừng mà hội tụ tới. Một mặt là bởi vì luôn luôn sẽ tò mò. Thần Châu thường thường xuất hiện tham gia náo nhiệt xem náo nhiệt tình huống, dẫn đến cuối cùng ăn dưa ăn vào cuối cùng phát hiện cũng không có gì dưa, hoặc là ăn vào cuối cùng, dưa là chính mình. Một mặt khác là hai cái này trong quán thức ăn ngon hương vị thật sự là quá mê người rồi. Vệ Uyên đem một phần mì xào đưa tới, nhìn thấy kia học sinh cấp 3 bộ dáng khách nhân không kịp chờ đợi ăn một miếng, trên mặt hiện ra kinh ngạc cùng hài lòng biểu lộ, làm đầu bếp lấy được lớn nhất lời khen. Cái quỷ a. Vệ Uyên khẽ miệng giật một cái, nhìn về phía bên cạnh cẩn thận tỉ mỉ nấu cơm nào đó đại hoang một tuyến cường giả. Lực phong ngự địch nổi 10 đại thiên thần cái chủng loại kia. Thạch Di hết sức chăm chú xào rau. Vì cái gì? Đã nói xong giao đấu lại biến thành cái này quỷ bộ dáng. Trước mặt khách nhân lại gần, nói, phiền phức nhanh lên sư phụ. Ngoại phóng trong video truyền ra ma tính thanh âm. Tnnzr, ăn, vì cái gì không ăn? Vệ Uyên thu tầm mắt lại. Muốn cái gì? Vị kia hơn 20 tuổi thanh niên nam tử nhìn một chút video, thốt ra. Mì gà. Thời gian trở lại một canh giờ trước đó. Có lẽ, ngươi thắng qua ta. Làm Thạch Di nói ra câu nói này thời điểm, cùng câu kia tại đại hoang thì thả đi ngươi. Rõ ràng, Vệ Uyên bí mật, Côn Luân Sơn thần cùng chính hắn là một người bí mật này, đã triệt để bại lộ, Vệ Uyên tâm cảnh hơi trầm xuống. Như thế nào tìm kiếm được Thạch Di? Điểm này bản thân là khó khăn, Vệ Uyên dựa vào nặng thành công tìm được Thạch Di. Bởi vì vừa mới bày ở nặng trước mặt con đường, chỉ có hoặc là đánh một trận, Thạch Di tới, hoặc là chủ động tìm Thạch Di đến hai điểm. Đây là dựa vào thế đè người, cái gọi là tình thế còn mạnh hơn người không thể không túi đầu. Đến như nặng, Vệ Uyên hoàn toàn không có cân nhắc đến người này ý nghĩ, nói một cách khác, nếu như nói hai người bọn họ bây giờ không phải là ở nhân gian, mà là tại đại hoang, hoặc là nói trên Đông Hải chỗ như vậy, hai người 100% tại một giây sau sinh tử chém giết, người chết ta sống, không có chút nào nửa điểm chần chờ. Có thể nhiều ép buộc đối thủ một cái lời nói, cớ sao mà không làm? Vệ Uyên chẳng qua là cảm thấy lời nói của mình có phải là quá ôn nhu, nhưng là càng lớn nguy cơ ở chỗ, Thạch Di bên này thái độ. Nếu là Thạch Di đến về sau đánh lại một chiếc, đó cũng không phải là cái gì mỹ diệu sự tình. Cùng Thạch Di đánh nhau, Vệ Uyên thả rằng đi cùng nặng đánh, làm mạnh nhất kiếm khách, Vệ Uyên tuyệt đối không muốn thể nghiệm mình một chút kiếm hoàn toàn không có cách nào cho đối phương phá phòng, hoặc là nói đánh xong về sau đối phương đầy máu loại này hủy người tâm tính sự tình. Làm không tốt yếu đạo tâm hỏng mất. Tự xưng là cũng coi là cao thủ một đời, kết quả ngay cả người này ra giấy đều không chém tan. Đại khái giống như là một ít trong trò chơi, cuối cùng đánh 10 giờ đem bột mái chết rồi. Kết quả phát hiện đối diện mở hai hình thái, thanh máu trực tiếp gấp bội, mà bản thân còn không cẩn thận bị đánh chết, trước 10 giờ quá trình, ngươi còn phải lại một lần, kịch bản còn vô pháp nhảy qua, sau đó đánh xong cái này hình thái về sau, còn có 3 hình thái, tiếp tục 10 giờ, như thế hết lần này đến lần khác. Cùng Thạch Di chiến đấu họa phong rất dễ dàng biến thành sở kỳ cụ đi nhà máy vận ốc vít đinh. Không có chút nào thể nghiệm. Bao nhiêu thần đại cao thủ chính là chỗ này ai cho hoài nghi nhân sinh. Nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, Thạch Di cái gọi là giao đấu, thế mà là cái này. Tranh tài nấu cơm, lấy hấp dẫn tới khách nhân làm chủ, nhân số nhiều người thắng. Vệ Uyên thở dài, về phần tại sao sẽ xuất hiện tình huống như vậy, hoặc là nói, vì cái gì Thạch Di sẽ biết hắn am hiểu làm đồ ăn, tự nhiên là có người nói cho hắn biết, mà cái này kẻ cầm đầu, cũng chính là hiện tại hấp dẫn rất nhiều thanh niên đến xếp hàng tên kia. Giống như là trước mặt cái kia ăn mì gà thanh niên, rất nhiều người ánh mắt đều vô ý thức nhìn về phía hai cái quầy hàng trung gian. Đứng nơi đó một cái ước chừng hơn 1m6 thiếu nữ, rất nhật hệ đuôi sói tóc ngắn, hạnh nhân mắt, mặc bóng chạy phục, giày thể thao, khóe miệng luôn luôn cười, nguyên khí 10 phần. Mà lại là loại kia trung tính đẹp mắt, có thể là thanh tú thiếu niên, cũng có thể là anh vũ nguyên khí thiếu nữ, chỉ cần không gặp được giác hoặc là kiểu vĩ hồ loại hình, đặt ở người bình thường, thậm chí vu tu sĩ bên trong, loạn giết. Côn Luân đổi có chim chỗ này, hắn dáng như ong, to như viên đường, tên là Khâm Nguyên. Dù sao Côn Luân Tuyết Lô mãng ngọc lòng, có thể bị tuyển chọn tại Côn Luân sinh hoạt dị thú. Bên ngoài là tuyệt đối không kém. Nhỏ chi thức, Côn Luân Sơn chỉ cho phép cái này một loại chim đi lên, trừ cái đó ra chính là thanh điểu. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa, Khâm Nguyên phân chia, hẳn là thần thú cấp bậc. Đây cũng là cái khác dị thú sẽ nghe nàng nói nguyên nhân. Mà đổi thành bên ngoài một cái bí mật mọi người đều biết, Côn Luân ba thần, áo đen lục lô, nho nhã khai sáng. Côn Luân thần hệ đệ nhất mỹ nhân kiêm phú bà Tây Vương Mẫu, toàn bộ đều là nhan khống, nghiêm trọng trình độ theo thứ tự thêm vào. Đem đối ứng, đại hoang các huynh đệ dài đến cũng rất cầu thả rồi. Thần đại dị thú cấp bậc con mặt chim, đương nhiên nguyên khí 10 phần. Thạch Di tại vừa mới Vệ Uyên hỏi vì cái gì so cái này thời điểm, hồi đáp, có người nói cơm của ta đồ ăn chỉ là cùng ngươi không sai biệt lắm, nhưng là trên lý luận mà nói, đồ ăn bất quá là hỏa hầu trường khống, là nguyên liệu nấu ăn phối hợp, chẳng lẽ kỹ nghệ có thể vượt qua thời gian tinh chuẩn sao? Ta đối với này sự, ngược lại là hiếu kỳ. Thạch Di là thật hiếu kỳ. Vệ Uyên có thể nhìn ra, cùng Thạch Di đối với Khâm Nguyên xuất hiện cũng là trở tay không kịp. Kia Trương kiên nghị như búa bổ đao tức dương cương khuôn mặt, tại Khâm Nguyên xuất hiện về sau, liền biến thành mặt không biểu tình sinh không thể luyến, mà Vệ Uyên cũng rất nhanh minh bạch vì cái gì, hai cái này quầy hàng ban đầu xếp hàng người, là Khâm Nguyên khai ra, mà về sau liền dựa vào lấy náo nhiệt cùng mùi thơm, tự nhiên mà vậy hấp dẫn khách nhân. Nguyên khí thiếu nữ tiến đến Thạch Di trước mặt, đưa tay chỉ xếp hàng hai đầu hàng dài. Tảng đá ta tới tìm ngươi, thật sự, ngươi xem một chút cái này xếp hàng nhiều người thiếu. Thiếu nữ một đôi hạnh nhân mắt sáng tinh tinh, mặt mũi tràn đầy đều là, nhìn xem chấm vì ngươi đánh xuống Giang Sơn a. Sau đó người ủng hộ tiến lên, hai tay giữ chặt Thạch Di cánh tay. Đây là kế sách, lấy nhất định tứ chi tiếp xúc, tan rã đối phương nội tâm. Khâm Nguyên trong lòng bản tính đánh được lốp bút, lòng này bên trong bẩn thỉu, lập chí trở thành đại tư bản nhà thần thú cố gắng dùng thanh thuần động lòng người ánh mắt nhìn Thạch Di. Ngươi tới làm đồ ăn, ta tới tuyên phát, không có vấn đề a. Chúng ta một đợt làm sản nghiệp có được hay không? Một đợt làm thần châu lớn nhất tiệm ăn uống, làm lớn làm mạnh a. Thạch Di mặt không đổi sắc xào rau, thân thể ngửa ra sau, nhưng là chóp mũi vẫn là ngửi thấy hương hoa cùng nhàn nhạt vị ngọt, giống như là mật ong rượu, trở tay năm ngón tay chế trụ kia đáng ghét ong mật chim, lôi đi, một lần nữa xào rau, nhìn về phía trước khách nhân, muốn cái gì? Răng rắc răng rắc. Thanh niên kia đem trong tay mì ăn liền bóp nát, khóe miệng giật một cái, nghiến răng nghiến lợi. Ăn no. Thạch Di nghi hoặc, ừm. Ăn no, ngươi ăn cái gì rồi? Thức ăn cho chó a. Vệ Uyên nhà rảnh, thật là một cái tảng đá đầu góc cái này cũng nhìn không ra. Một bên cực nhanh làm xong mặt khác một khay mặt đưa tới, mặc dù nói, Thạch Di đối với lần này không phản ứng chút nào thôi, mà Khâm Nguyên tên kia kỳ thật cũng là vì cái khác mục đích. Nhưng là ngoại nhân xem ra chính là bị cho ăn đầy miệng thức ăn cho chó. Bất quá, Khâm Nguyên gia hỏa này, bản thể hẳn là chim, chỉ là hình dạng giống như là ong mật. Đương nhiên, cũng có thể hái hoa phấn nhưỡng mật là được rồi. Hắn một bên lưu loát xào rau, một bên nhìn về phía Thạch Di, nghĩ nghĩ, vẫn là truyền âm nói: "Tại sao phải làm những chuyện này? Ngươi là thần không phải sao? Hiện tại nặng không ở bên cạnh, Vệ Uyên có thể hỏi. Vì cái gì không được?" Thạch Di hỏi lại. Vệ Uyên không thể làm gì, đừng dùng vấn đề đến trả lời vấn đề a. Thạch Di cẩn thận làm đồ ăn, nói, là bởi vì cảm thấy là thần, sở dĩ không nên làm chuyện như vậy, nếu như nói ngươi bản năng có phán đoán như vậy, hắn tầng dưới chốt logic, là bởi vì vô ý thức cảm thấy thần linh nên cao cao tại thượng, mà những công việc này thì là so sánh tầng dưới chốt chính là sao? Nếu như nói ngươi có ý nghĩ như vậy, đại biểu cho giai cấp quan niệm còn tại trong lòng ngươi có lưu lại. Ngươi vẫn là bị độc hại. Thạch Di chỉnh trọng nói, công tác không nên có quý tiện có khác, mà sinh linh cũng không nên bởi vì xuất thân, tài phú, lực lượng mà có chia cao thấp, bởi vì quý tiện có khác cùng chia cao thấp, cùng giai cấp quan niệm khởi nguyên từ chế độ nô lệ cùng phong kiến, căn nguyên của nó mang theo bóc lột cùng chèn ép lưu lại. Mà bản thân cái này liền đại biểu cho không bình đẳng. Ta để cử ngươi từ Mặc Tử Kiêm yêu đến Tư Bản Luận, cùng đồng minh tuyên ngôn một đợt nhìn. Vệ Uyên, kế bị Thủy Hầu Tử dạy bảo khoa học kỹ thuật về sau, lại lần nữa bị Đại Hoang Hoang Thần giáo đạo xã hội giá trị quan. Thế giới này có phải là có vấn đề? Vệ Uyên bất lực nhả rẽn. Ai là người hiện đại? Hắn kịp phản ứng, sở dĩ ngươi tìm đến ta tranh tài là muốn cùng ta trò chuyện những này. Thạch Di mặt không đổi sắc, ta chỉ là muốn nhìn xem ngươi giác ngộ. Trên thực tế, liền ngay cả rất nhiều xử lý người theo nghề này bản thân đều sẽ cảm giác phải tự mình ngành nghề không bằng những cái kia làm người của phòng làm việc, vì sao lại xuất hiện dạng này? Dựa vào hai tay của mình nuôi sống bản thân, nuôi sống người nhà, bản thân là có thể mang đến cảm giác thành tựu, mà không phải cảm thấy không bằng người. Như vậy tất nhiên là có cái gì đồ vật đem cái này cảm giác thành tựu tức đoạn. Thạch Di trầm tư nói, có vô hình áp lực tại người trong sinh hoạt, cấp mọi người gia tăng rồi không cần thiết nhiệm vụ, khiến mọi người mỗi ngày lao động bên trong một bộ phận lớn đều muốn trước thỏa mãn những tồn tại này, còn dư lại một bộ phận mới có thể dùng để cung cấp nuôi dưỡng người nhà cùng chính mình. Điều này khiến mọi người cảm giác mình sinh mệnh, lao động cũng không phải là vì mình, cũng không phải vì tập thể cùng quốc gia. Vị này Đại Hoang Tuế Nguyệt thần đạo, vì người sử dụng nước lời nói, mục tiêu vĩ đại sẽ mang đến ở bên trong khu động lực, các ngươi trong lịch sử có rất nhiều ví dụ như vậy, mà bây giờ sinh hoạt mang tới lại là mờ mịt cùng luống cuống. Điều này đại biểu, tất cả mọi người có thể loáng thoáng ý thức được, cuộc sống của mình cũng không thuộc về mình, cũng không thuộc về loại kia mục tiêu vĩ đại, không biết có ý nghĩa gì, cũng không nhìn thấy quang minh hy vọng, lạc lối tại trên đường, ngươi là có hay không cảm thấy, cái này dạng là sai lầm? Đương nhiên là sai lầm. Nên muốn đánh phá dạng này thật sao? Tự nhiên như thế. Thạch Di nhẹ gật đầu, rất tốt giác ngộ. Hắn xào rau tốc độ như cũ cân đối, cẩn thận tỉ mỉ, ngữ khí hời hợt nói. Bất quá rất nhiều người kỳ thật không cảm thấy bản thân có bị áp bách. Vệ Uyên nói, nhân tộc có binh thư ghi chép tam thập lục kế, kế thứ nhất sách vì lửa trời qua biển. Câu nói này kỳ thật không phải nói loại kia giống như là lừa gạt thấp kém trò lừa gạt. Vệ Uyên biểu lộ cảm xúc, nói nhỏ, chuẩn bị tuần thi ý lời biếng, thường thấy thì không nghi ngờ. Âm tại dương bên trong, không ở dương đúng. Thái dương, thái âm, cái này một cái kế sách có ý tứ là, thành thói quen sự, sẽ cho người mất đi cảnh giới, lớn nhất âm ảnh nhận dấu về công mở khắp thiên hạ trong sự tình, mà không phải nói ánh sáng này mình thế giới mặt sau. Thái dương, thái âm, công khai bại lộ tại tất cả mọi người trước mặt đồ vật, mới thích hợp nhất ẩn dấu bí ẩn. Điểm này, mới là lừa trời qua biển kế sách, từ nơi này để giải thích, có lẽ rất nhiều thành thói quen đồ vật bản thân tồn tại chính là không hợp lý áp bách đi, đương nhiên đây cũng chỉ là của chính ta ý nghĩ, ta như cũ cho rằng đánh vỡ hết thảy bóc lột, duy trì bình đẳng mới là chính đạo. Rất tốt. Thạch Di nhẹ gật đầu, đưa qua một phần cơm chiên. Hiện tại chúng ta là đồng chí. Vệ Uyên, chờ một lần. Ngươi. Vệ Uyên hồi ức vừa mới giao lưu, con mắt chậm rãi trừng lớn. Ngoa tạo. Đảo ngược chuyển giáo thành công. Kiên nghị Dương Cương Tuế Nguyệt Chi Thần cùng Vệ Uyên trao đổi mỹ xảo, kết thúc tranh tài, nói nhỏ. Đã là Tuế Nguyệt Chi Thần, tự nhiên kỳ vọng nhìn thấy ước mơ như vậy chi thế có thể xuất hiện ở tương lai a. Hắn nói, ta vốn đến muốn đi cùng nhân gian tổ chức liên hệ, nhưng là có ngươi tựa hồ cũng có thể. Vệ Uyên. Thạch Di nói, ta dự định về một chuyến Đại Hoang, thuận tiện trả lại một cái ân tình. Sau đó nhìn xem kia Đại Hoang. Tự ta hủ duy trì công nghĩa cùng trật tự, nhưng là hiện tại ta đột nhiên có chút hoài nghi, ta chỗ duy trì công lý, đến tột cùng nói là chân chính công lý, vẫn là nói căn cứ vào đế quân thống trị phía dưới công lý, còn nếu là ta công lý, bất quá là vì duy trì thần linh cao cao tại thượng, xem chúng sinh vạn vật làm kiến hôi trên cơ sở. Như vậy ta công lý, phải chăng mới là lớn nhất áp bách? Tuế Nguyệt chi thần, chính là bởi vì Tuế Nguyệt, vì đó có thể duy trì rõ ràng. Vệ Uyên chần chờ, ngươi muốn phản loạn đế tuân sao? Thạch Di trầm tư, chân thành nói, không, ngươi nhiều lời nhất kia là Đại Hoang Tây Bắc Thiên Cảnh cách mạng căn cứ địa. Vệ Uyên khoẹt miệng giật một cái, thảo, ngươi vào đảng là vì cái này? Thần đại đặc sắc Đại Hoang hình thức, bất quá nhân gian nhưng không có kinh nghiệm cho ngươi học. Bất quá hắn vậy nhìn thấu Thạch Di trên mặt cho đùa. Thạch Di nói, ta bây giờ nhìn xong tư bản luận, có cái gì mới sách để cử sao? Vệ Uyên nghĩ tới Bạch Trạch kia nhà ránh giống như lời nói, vô ý thức nói, Mã Liệt tuyển tập Mao Trạch Đông, thế nào? Ta sẽ mua. Thạch Di gật đầu, tịnh chỉ đem một đạo bổ sung có thần thoại khái niệm khí tức rơi vào rồi Vệ Uyên trong hộp cơm. Như vậy, cái này đồ vật giao cho ngươi. Hắn nói, cẩn thận nặng, hắn thật không đơn giản. Vệ Uyên nhẹ gật đầu, nghĩ đến Bạch Trạch đối Thạch Di lập trường phán đoán, ngựa khí dừng một chút. Cẩn thận Đại Hoang. Thạch Di ngơ ngẩn, chú ý tới Vệ Uyên thần sắc trịnh trọng, nhẹ gật đầu, nói, được. Không nghĩ tới, cứ như vậy lấy được. Vệ Uyên cầm trong tay Tuế Nguyệt khí tức, còn có chút không thể tin được. Quá đơn giản a. Đương nhiên, nếu như nói Vệ Uyên triển lộ ra bản tính không phù hợp Thạch Di yêu cầu, Thạch Di sẽ làm phản hay không tay đem Vệ Mẫu người cút đèn đường cũng khó mà nói. Bất quá tốt xấu là thông qua. Trúc Cửu Âm nói nguy hiểm cũng không có gặp được a, chẳng lẽ nói ra hỏa này cũng coi như lọt. Vệ Uyên trầm tư. Mà ở hắn ngự phong lướt qua bầu trời thời điểm, suy nghĩ hơi ngừng lại. Tim đột nhiên hơi đau, túi đầu xuống, kia một gốc bất tử hoa thế mà thụ kích hiện hình. Khi hắn sau lưng, một đạo cho dù là cảm giác của hắn đều không thể phát giác, hắn cao độ thẳng tới thần vực thân ảnh bạo khởi. Đột mà xẹt qua một đạo hàn quang, thẳng sẽ rách hướng Vệ Uyên trong lòng. Chương 649, cái này người nào ở giữa hiểm ác? Ác liệt thế công, cường hãn chí mạng đến đủ để khiến cho bất tử hoa khí tức ứng kích mà động. Điều này đại biểu lấy một chiêu này đủ để cho Vệ Uyên trực tiếp mở ra đời sau. Nếu như nói bất tử hoa hiệu quả còn đủ trèo chống hắn một lần nữa lời nói, Vệ Uyên cơ hồ là bản năng tránh đi một chiêu này, trở lại nhìn thấy kia một trảo tại xuyên thủng nguyên bản bản thân tim vị trí thời điểm, mãnh liệt nắm hợp, linh khí, thanh âm, thậm chí ngay cả ánh sáng đều bị nắm chặt, sau đó đông nhiên bóp, hóa thành một đoàn chốt bụi, phát ra ầm ầm minh thiếu. Vệ Uyên con người co vào. Nếu như bị đánh trúng lời nói, một chiêu này đủ để cho hắn trái tim nháy mắt biến thành tạt bã. Cũng chính là tại 5000 năm trong lịch sử không biết lần thứ mấy bị xuất phát từ tâm can. Vệ Uyên trực tiếp luyện được bản năng năng lực phản ứng, lúc này mới tránh được cái này một kích chí mạng. Đối diện tồn tại rõ ràng mà kinh ngạc lại. Tựa hồ muốn nói sao có thể tránh thoát. Vệ Uyên trong lòng nhà rẽn. Ngươi nếu là mỗi lần chuyển thế đều bị đâm một lần trái tim, ngươi cũng có cái này thiên phú phản ứng. Đối đâm lưng tổn thương kháng tính 90%. Trở tay rút kiếm, nhưng là đối phương rõ ràng đã sớm chuẩn bị, đến có chuẩn bị, khẽ quát một tiếng, lại lần nữa ra tay, tốc độ trực tiếp vượt qua Vệ Uyên ánh mắt phản ứng, hoặc là nói, quăng, hặc, thậm chí cả thanh âm toàn bộ bị bóp méo, che đậy, Vệ Uyên mi tâm cuồng loạn. Nếu như rút kiếm lời nói, ngực của mình sẽ bị trực tiếp xuyên thủng. Một màn này hình tượng trực tiếp xuất hiện ở trước mắt hắn. Bạch Trạch nói qua, hết thảy thần thoại sinh vật đều có xu lợi tránh làm hại thiên tính. Côn Luân Sơn Thần, người chấp trưởng ở giữa đệ nhất lưu kiếm thuật, bao nhiêu vậy chạm đến lĩnh vực này. Vệ Uyên lựa chọn tin làm bán thần nửa người chi thân mang tới bản năng. Hai tay giao thoa, Thiên Cương 36 pháp bên trong một hệ liệt bị hỗn hợp sử dụng, thiên địa nguyên khí bị rút ra hóa thành hơi nước, sau đó vạch sông thành lục, dính liền chỉ địa thành cương, cơ hồ là nháy mắt. Vệ Uyên đụng vào một đoàn so với nhân gian thành chỉ còn muốn to lớn vân khí. Hơi nước nháy mắt di chuyển, hóa thành thuần túy tiệm vàng chi khí cự thuần. To lớn mấy trăm trượng, sau đó nháy mắt ngưng tụ, mà lại là lấy thần tính khí cơ ngưng tụ trong đó. Vệ Uyên đầu óc mặc dù đang ở chốc cửu âm trước mặt cùng không có không sai biệt lắm, nhưng là bản năng chiến đấu lại đủ để địch nổi đệ nhất lưu thần đại chiến tướng. Hoặc là nói, kia là cái này 5000 năm lai lịch lần chuyển thế tao ngộ nguy hiểm không ngừng tích lũy kinh nghiệm. Khổng lồ như thế, phân tán lực lượng, ngu xuẩn. Người đến cười lạnh nháy mắt xuyên qua cái này to lớn phòng ngự, lại đột nhiên phát giác không đúng. Vệ Uyên năm ngón tay nắm hợp, Thiên Cương thần thông lại xuất hiện. Trong lòng thì thầm, Lôi đỉnh, gọi đến. Oen. Toàn bộ thành phố người đều bị kia đột nhiên nổ tung bạo ngược tiếng sấm giật mình kêu lên, ngẩng đầu, nhìn thấy rõ ràng không có mây mù, nhưng lại có vô số tỉ mị lôi quang nổ tung, đánh vào cùng một nơi, bộc phát ra sán lạn mà kinh khủng lưu quang. Lấy Vệ Uyên đạo hạnh, cũng không thể phân tâm hắn chú ý thi triển Thiên Cương cấp bậc thần thông. Hắn cưỡng ép kiềm chế lại đối thủ, trở tay rút kiếm. Chỉ là khi hắn rút kiếm thời điểm, đối phương nháy mắt cưỡng ép xông phá Thiên Cương lôi pháp phong tỏa, trực tiếp xuất hiện ở Vệ Uyên trước người, hai tay lúc lên lúc xuống phong tỏa hướng Vệ Uyên mi tâm cùng cổ họng, bên trái đầu gối bỗng nhiên nâng lên, bay thẳng lấy Vệ Uyên hạ thân đánh tới, để Vệ Uyên thái dương có rúm. Không thể không nghĩ biện pháp bây giờ cái này âm tàn lại chí mạng chiêu pháp. Đoàn đả đánh gần, rõ ràng biết không thể để Vệ Uyên thi triển kiếm thuật. Đối phương thực lực cường hãn, mỗi một lần ra quyền đều phảng phất thôn phệ quang mang linh khí, Vệ Uyên ẩn ẩn cũng có thể cảm giác được bản thân công thể nhận dung chuyển, khí cơ ẩn ẩn không bị khống chế xu thế, như là phải giống như là lưu quang hạt một dạng bị hắn thôn phệ vào trong. Cùng loại thần thoại khái niệm, vẫn là quyền năng. Vệ Uyên miễn cưỡng tiếp xuống một chiêu, về sau mở ra khoảng cách. Đối phương lực lượng, tốc độ, toàn bộ mạnh hơn hắn. Một quyền lại một quyền, cơ hồ là đè ép hắn đang đánh. Vệ Uyên ánh mắt quét qua xung quanh, hai người một bên đánh một bên bỏ chạy, đã rời đi thành thị trên không, xung quanh là hoang nguyên khu vực, người đến trực tiếp hóa thành một đoàn âm ảnh, vặn vẹo Vệ Uyên đối với xung quanh trưởng không cùng cảm giác, người cần lấy vong mạc phản quang đến bắt giữ vặn vẹo, mà bây giờ toàn bộ khu vực quang biến mất không thấy gì nữa. Phạm vi 300 dặm thiên tượng biến hóa, thiên địa như cùng đi đến đêm tối. Mặt khác có thần thoại cấp bậc tồn tại, cho dù là người tu hành cũng vô pháp nắm giữ xung quanh. Như là lâm vào hỗn độn tâm nguyên, người đến phiêu miểu như âm ảnh, Vệ Uyên hoàn toàn không có cách nào bắt giữ hắn chỗ. Mà thích khách tại phát giác được điểm này về sau, vậy cười lạnh một tiếng, toàn lực buộc phát sát chiêu. Dao găm đâm vào huyết nục, người đến trên mặt hiện hiện mỉm cười, lại cảm giác không đúng, đây không phải là tim, là bàn tay. Vệ Uyên tay trái nắm chặt rồi lưỡi dao, cưỡng ép lấy Huyền Trang lưu lại Phật môn nội tình chống lại, cánh tay phải co tuổi chỗ bỗng nhiên đập ngang, khoảng cách này bên trên, đối phương tựa hồ không ngờ đến hắn sẽ như vậy hung ác, chưa kịp làm cái khác phòng bị hắn lấy mãnh liệt lực đạo nện trên huyệt thái dương. Bị nện hiện ra nguyên hình, nện đến hai mắt ẩn ẩn thất thần. Vệ Uyên như cũ lấy co tuổi chỗ động tác, phần eo ngưng thân phát lực, tuổi chỗ lấy không kém cỏi chút nào khủng bố lực đạo hung hăng về lấy đập tới, lại lần nữa tại một phương hướng khác bên trên huyệt thái dương cho đối phương trọng thương, lần này trực tiếp vận dụng thiên cương thần thông gia trì nhục thân. Pháp lực tiêu hao rất lớn, nhưng lại làm cho đối phương hai mắt thất thần, tư duy hỗn loạn. Người ám sát kia giờ phút này đại não như là hồ dán, dư quang chú ý tới Vệ Uyên đưa tay rút kiếm, vô ý thức đông nhiên lui lại, đem chủy thủ rút ra, cùng lúc đó lấy quyền năng khống chế lại Vệ Uyên tay phải. Vệ Uyên cầm kiếm tay phải dừng lại, đột kích người trong lòng thông suốt buông lỏng. Thắng, chợt lại cảm thấy phần bụng đột nhiên đau nhức, con người bỗng nhiên co vào, túi đầu xuống, Vệ Uyên tay trái tịnh chỉ tới lấy eo của hắn bụng, một cỗ bảng bạc nhuệ khí bộc phát. Quê cũ, này kiếm kiếm chiêu, tên là quê cũ, đụng vào thần thoại khái niệm một chiêu. Chủ sát phạt, chiến đấu bên cạnh, một nháy mắt phảng phất đồng thời bị vô số thanh kiếm, vô số kiếm thánh cấp bậc chiêu thức chém qua. Nam tử kia eo trô yếu, tại không gian khái niệm bên trên phảng phất bị kiềm chế, phảng phất được xếp, hóa thành một cây đường thẳng, sau đó bị sơ bộ chạm đến côn luân khái niệm kiếm chiêu chém qua, cho nên hắn thân thể mỗi một sợi khu vực đều phảng phất đồng thời tao ngộ một chiêu này. Nếu như nói trước Vệ Uyên một chiêu chính là một chiêu, chấp trưởng thần thoại khái niệm, thì tương đương với đồng thời có một thiên nhất vạn cái Vệ Uyên một đợt dùng ra một chiêu, không khác biệt công kích tại trên người địch nhân, đem không gian trồng chất lại một kiếm bổ. Cũng chính là trên lý luận chỉ cần hắn thần thoại khái niệm phạm vi bao phủ đầy đủ, cho dù là 1000 người, 1 vạn người, đều có thể một kiếm chém giết, đây mới là cái gọi là thần thoại khái niệm sở dĩ vì thần thoại nguyên nhân. Kiếm thánh tự mình sử dụng kiếm đem ngươi thịt cho cắt thành thịt thái. Vệ Uyên thở dốc hơi có gấp rút, khóe miệng có chút câu lên, trong lòng tự nói, ta có dùng hay không kiếm, kỳ thật không có quá lớn khác biệt. Trở tay đem cái này lồng ngực bị sọ xuyên ra hỏa ném đi, bị thần thoại khái niệm cấp bậc kiếm thuật cắt chém, cho dù là vừa mới bức bách đến Vệ Uyên có chút chật vật đối thủ cũng bị đánh được sắp chết, thần thoại khái niệm tương sinh tương khắc, đối thủ này kỳ thật rất mạnh, lực lượng, tốc độ, thể lực đều ở đây Vệ Uyên phía trên. Đoàn đả đánh gần, Vệ Uyên chỉ có phòng ngự bị đánh phần. Nhưng là đồng dạng này thiên thần cũng vô pháp ngăn cản kiếm ý của hắn phong mang. Vệ Uyên cái chán chảy ra mồ hôi lạnh, phòng chế vừa mới ngắn ngủi giao phong, nói nhỏ: "Tại ngươi chạy không cho phép ta xuất kiếm thời điểm, cũng đã thua. Bằng không mà nói, ta liền xem như có thể thắng, cũng không cách nào đem ngươi lưu tại nơi này." Cố ý biểu lộ ra bản thân cần rút kiếm tài năng bộc phát ra thực lực chân chính biểu hiện. Dùng cái này làm mồi nhử. Còn chân chính sát chiêu tại tay trái kiếm chỉ, thậm chí là cố ý lấy tay trái đi đón đối phương chiêu thức, nhường cho mình thụ thương. Dùng cái này đến tiến một bước giảm xuống đối phương lòng cảnh giác. Từng bước liên hoàn, chính là vì cuối cùng một chiêu này, dù sao, mặc kệ gia hỏa này là ai, thủ tại chỗ này, cưỡng ép bức bách hắn cận chiến, không hề nghi ngờ là biết rõ kiếm thuật của hắn, biết rõ kiếm thuật của hắn còn tới ám sát hắn, nếu như không phải ngu ngốc, như vậy thì đại biểu cho thực lực của người này còn mạnh hơn hắn một tuyến. Hoặc là nói, là ở ám sát, khoảng cách gần điều kiện như vậy bên dưới, có thể chu sát hắn Vệ Uyên khả năng. Nhưng lại như bây giờ thần lại đổ vào trước mặt hắn, trực tiếp sắp chết. Binh pháp, quỷ đạo giã, có thể mà bày ra không thể, dùng mà bày ra không dùng. Vệ Uyên trong lòng đối với trúc cửu âm để hắn động não thuyết pháp có cảm ngộ. Cùng sở trưởng kích kia sở đoạn ý nghĩa. Cái kia ám sát hắn thần linh hiện ra thân đến, chỉnh thể tối tăm mở mịt một mảnh, phảng phất vân khí sương ngủ, nếu không phải là lấy kiếm thuật giải thích côn luân lý lẽ, sợ rằng căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành hữu hiệu sát thương, giờ phút này trọng thương sắp chết, lại như cũ thần sắc đạm mạc. Thực lực rất mạnh, là ai phái ngươi tới? Vệ Uyên lựa chọn trực tiếp hỏi. Đổi lấy chỉ có hừ lạnh một tiếng. Hắn chê cười nói, chỉ là một kẻ phàm nhân, nơi nào có tư cách cùng ta nói những này. Đúng đúng đúng, vậy ngươi chẳng phải là ngay cả phàm nhân cũng không bằng. Vệ Uyên tay phải cầm kiếm, tại không chế ở đối phương đồng thời, tịnh chỉ điểm ở tại mi tâm, nếm thử lấy khu hồn loại hình thủ đoạn đi nếm thử đọc đến người này ý thức, nhưng là không sai sở liệu, không thu hoạch được gì, kia ám toán hắn thần linh cười nhạo nói, chỉ là một kẻ phàm nhân, thế mà vậy mưu toan thăm dò thần ý nghĩ, bị quần thể trào phúng rồi. Vệ Uyên khẽ miệng ngoắc ngoắc, mà đúng là, Vệ Uyên mặc dù có một thân đạo thuật, nhưng là đạo thuật của hắn thần thông so với kiếm thuật của hắn tới nói còn không tính cái gì, căn bản là không có cách chạm đến thần vực, tương đương với đẳng cấp không đủ, vô pháp đột phá đối phương hồn phách phòng ngự. Vệ Uyên khẽ miệng hơi khép, trong đầu suy nghĩ chuyển động lại, đưa tay chế trụ cái này thần linh trực tiếp đột đi, tìm được một chỗ yên tĩnh, bày ra trận pháp về sau, nhanh chân tới, trong lòng bàn tay chi kiếm nháy mắt chạm phá cái này thần linh tứ chi khí mạch, để cho sủi lơ trên mặt đất. Mà hậu chiêu trưởng trực tiếp chế trụ hắn mi tâm, bản thân hồn phách cưỡng ép va chạm, tựa hồ là dự định trực tiếp từ chân linh bên trong tìm kiếm tự mình mong muốn đồ vật. Kia thần linh hơi ngạc nhiên, chợt đại hỉ. Cái này ngu xuẩn phàm nhân, thế mà dám can đảm đến cùng hắn chân linh va chạm, chẳng lẽ không phải là tìm chết? Cho dù là kiếm thuật siêu phàm thoát tục, nhưng là đầu óc tựa hồ không được tốt lắm. Hắn nổi lên sau cùng khí lực, dùng bản thân chân linh va chạm tên kia hồn phách, dự định đảo khách thành chủ, mà không xuất sứ liệu, đối phương hồn phách không chịu nổi một kích, cơ hồ không có cái gì phản kháng, liền bị bản thân đánh tan, chỉ có chật vật nước mà chạy trốn. Cái này thần linh thần hồn gắt gao truy đuổi, không chịu từ bỏ. Cuối cùng chỉ thấy hai mắt tỏa sáng, thế mà đã tới một cái không thể tưởng tượng nổi chi cảnh, hắn cất tiếng cười to lấy đuổi kịp trước mặt cái kia phàm nhân, lớn tiếng nói: "Ha ha ha, bắt lại ngươi." Rồi, hắn giọng nói ngưng trệ, hắn con ngươi kịch liệt co vào, nhìn thấy kia bị bản thân bắt được nhân gian kiếm khách đứng phía sau hai nam tử, bên trái tuấn lãng thoải mái, một tay chụp lấy một thanh toàn thân màu vàng kim kiếm, cho người một loại đường hoàng nặng nghề hoàng giả khí phách, bên phải uy vũ cao lớn, một tay cầm búa, có đâu chiến bất khuất chi ý chí. Hiên Viên, Hình Thiên. Kia thần linh thân thể cứng đờ, thì thầm tự nói. Hiên Viên ngậm lấy mỉm cười có chút ngước ngửa đầu, nói, tay của ngươi đang làm cái gì? Thần linh cứng đờ cúi đầu, nhìn mình mang theo kiếm khách kia cổ áo bàn tay, nhìn một chút nâng lên dự định công kích tay phải. Chậm rãi buông tay ra, sau đó cứng ngắc lui lại. Ba, tay phải nâng lên, cuối cùng nện ở trên mặt của mình. Hiên Viên cùng Hình Thiên khẽ vước cằm, được. Mà thần linh từng bước lui lại. Hắn đánh tới một cái thân thể cường tráng, quay đầu, nhìn thấy trần trụi nửa người trên da có vẽ cựu lê hình xăm cao lớn thanh niên, nhìn thấy hắn mang theo răng nanh dây chuyền, khí chất giá tính thô lỗ nhưng lại có ngôn ngữ khó mà hình dung lực lượng cảm giác, ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn liếc mắt. Sibiu. Một vị xấu hổ thanh niên đem cái này tỉnh táo mộng duy nhất lối vào đóng lại. Đại nghệ. Vị kia ám sát chi thần suy nghĩ mờ mịt, quay đầu, nhìn thấy kia giám đốc bảo tàng đột nhiên lại gần, vừa mới lăng lệ mà bá đạo mặt mày bên trong đột nhiên liền trở nên ấm áp mỉm cười, cười híp mắt lại gần, "Đúng, ngươi tốt, ngươi có thể tiếp tục biểu diễn một chút vừa mới cái kia sao?" "Đúng, chính là cái kia." Khoe miệng của hắn ngậm lấy mỉm cười, duỗi ra ngón tay khoa tay lại, sau đó ngữ khí uy nghiêm giọng nói trầm thấp, "Chỉ là một giới ngu xuẩn phàm nhân. Đến, chúng ta nơi này đều là phàm nhân, mời biểu diễn một chút a." "Không nên khách khí." Vị kia thần linh ngẩng đầu, nhìn thấy thanh niên sau lưng ngồi một hàng, từ trái đến phải năm cái đầu, Hiên Viên, Sibiu, Hình Thiên, Đại Nghệ, Thần Nông. Sau đó nhìn kia tóc đen sạch sẽ, đôi mắt ôn hòa, khoe miệng ý cười ấm áp thanh niên, trong lòng biết khuất. Tiểu tử này trong đầu đều là giả bộ cái gì? Cái này người nào ở giữa khó khăn? Có bình thản giọng nói, đây chính là ngươi biện pháp giải quyết. Thanh niên hai tay một đám, nói, chẳng lẽ ngươi sẽ đặt vào không đi quản? Ta nói, ta mặc dù không giải quyết được, không phải còn có ngươi ở đây sao? Khụ khụ, lần này là ta không chính cống, ta chờ một lúc làm nhiều mấy món ăn. Thanh âm kia trầm mặc bên dưới, hừ lạnh một tiếng. Hừ, quả nhiên là đồ sơn thị. Đồ sơn thị. Thần linh lưng siết chặt, quay đầu, nhưng không có nhìn thấy tại thần đại đều tiếng xấu khắp thiên hạ đồ sơn một mạch, mà là nhìn thấy ngồi bên kia người mặc áo bào xám, khí chất xa xăm thương cổ nam tử, nhìn thấy hắn thần sắc hờ hững, thản nhiên nói, tự giới thiệu mình một chút. Trúc Cửu Âm. Thần linh con ngươi đột nhiên co lại, cơ hồ không chút do dự, lập tức nếm thử bỏ chạy, nhưng là quay đầu liền thấy thượng cổ mãnh nam thiên đoàn, tại nếm thử chạy trốn 3 giây đồng hồ liền bị đánh trở về. Trúc Cửu Âm bình thản nói, ngươi nhận ra ta, ngươi sợ hai ta, là ngươi kẻ chủ mưu phía sau, nói cho ngươi, nhìn thấy ta muốn chạy sao? Không phải. Kia thần linh vô ý thức phản bác. Trúc Chiếu Cửu U Long U U nhìn chăm chú lên hắn, bình thản nói, phải hay không phải, tự ta sẽ phân biệt. Trắng nón bàn tay duỗi ra, trực tiếp điểm tại kia thần linh mi tâm, bá đạo vô cùng cọ rửa chân linh, kia hoảng sợ đồng tử rất nhanh liền hóa thành mở mịt trống không. Trúc Cửu Âm bung ra biến hóa trong suốt chút chân linh, nhấp một ngụm trà. Một vài bức hình tượng nổi lên. Cái này thần linh phía trước, xuất hiện một vị khuôn mặt tuấn tú, khí chất sạch sẽ nam tử. Mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, nhất định phải đem người kia giải quyết hết. Tại Hà Đồ Lạc Thư quan chắc được nhiều loại tương lai khả năng bên trong, cái này người đều là một trọng yếu tiết điểm, giữ lại là tai họa, không thể để hắn sống trên đời. Hắn sẽ làm cái gì? Nghe thế cái vấn đề, khí chất kia sạch sẽ nam tử nói, nếu như nói hắn không có tính tình đại biến, hắn sẽ ảnh hưởng chúng ta. Vì ám sát vệ uyên mà đến thần nghi ngờ nói. Vậy hắn tính tình đại biến lại biến thành chúng ta bên này sao? Nam tử khẽ miệng giật một cái, không, hắn tính tình đại biến lời nói, sẽ hạ tay không tình tàn nhẫn ảnh hưởng chúng ta. Tóm lại, đem hắn cầm xuống. Phải. Thân thể như là sương mù, có được khá cường đại thực lực ám sát thần thì thầm. Muốn thế nào giải quyết hắn? Ngài có đề nghị gì sao? Khí chất sạch sẽ nam tử trầm ngâm, nói, tránh cùng hắn chính diện giao phong, nhất là không thể để cho hắn rút kiếm. Mặt khác, âm thầm hướng phía hậu tâm hắn công kích. Nam tử nở nụ cười một tiếng, nói, tại đời minh thời điểm, chính là cái này dạng giải quyết hắn, chỉ là không có nghĩ đến, bất tử hoa hiệu quả cư nhiên như thế mạnh, để hắn lại lần nữa sống lại, bất quá, bất tử hoa cũng là có hạn mức cao nhất, lần này, đem hắn trái tim bất tử hoa vậy cùng nhau giải quyết đi. Vâng. Ám sát vệ uyên thần linh gật đầu, một đoạn này ký ức hình tượng tiêu tán. Đời minh Hà Đồ Lạc Thư quan chắc tương lai tiết điểm. Vệ Uyên chậm rãi thì thầm, ngắn ngủi này một đoạn ngắn trong trí nhớ, bộc lộ ra quá nhiều tin tức. Tiết điểm, đời Minh âm lưu, để Tây Vương Mâu chuyển thế nguyên nhân một trong, bất tử hoa. Còn có Hà Đồ Lạc Thư. Những này đồ vật quá nhiều quá tạp, trong lúc nhất thời thậm chí vô pháp phân tích tinh tường. Nghĩ không rõ lắm lời nói, có thể từ từ suy nghĩ, bản này cũng không phải là trong thời gian ngắn nghĩ rõ ràng sự tình. Trúc Cửu Âm nhấp một ngụm trà, bình thản nói, bất quá, hiện tại là trọng yếu hơn, là muốn như thế nào giải quyết hắn thi thể. Giải quyết hắn thi thể. Đúng, vô luận như thế nào, đây là so 12 nguyên thần hơi mạnh một cái cấp độ thần, mà lại là chiến đấu bên cạnh, ngươi giết hắn, rất dễ dàng cũng sẽ bị bói toán ra vị trí của ngươi, ngươi am hiểu đồ vật, ngươi là như thế nào giết chết hắn, phong cách chiến đấu của ngươi. Vệ Uyên ngơ ngẩn, nói như vậy, gia hỏa này là con rơi. Không phải con rơi, nhưng là cũng kém không nhiều. Nên chín. Nếu như nói giết ngươi tốt nhất, không giết được ngươi, cũng có thể minh bạch thực lực ngươi bây giờ cùng tình báo. Hạch tâm nhất là minh bạch ngươi thần thoại khái niệm, lấy tốt lần tiếp theo nhằm vào ngươi bố trí tuyệt sát, như là nặng, bình thường tao ngộ chiến, không có nhiều thắng được qua hắn, nhưng là có chuẩn bị tình huống dưới thì lại khác. Đây là dự định biết rõ ràng ngươi sát chiêu, sau đó vì giết ngươi làm chuẩn bị. Vệ Uyên trầm tư. Hình Thiên nhìn một chút Hiên Viên, mà song cùng Hiên Viên một đợt ra vẻ trầm tư. Vệ Uyên trong đầu không quyết định chắc chắn được, nhìn về phía nến 93, vậy ngươi có ý kiến gì? Áo bào xám nam tử ngữ khí bình thản, không chút do dự, cầm đi Đông Hải, cho kia một đầu tướng liễu nuốt. Mượn nhờ cộng công quyến thuộc thân phận đảo loạn đối phương thiên cơ, làm cho đối phương bói toán chỉ hướng cộng công, triệt để đảo loạn thế cục. Sau đó giết tướng liễu, để cộng công trước cùng bên kia đánh một trận, đem thế cục triệt để loạn lên. Vệ Uyên, Hình, Ít, Trời, Hiên Viên, ba cái đầu sắt manh nam trên mặt cơ bản chỉ có một biểu lộ, ngọa tào ngươi thật là ác độc. Trúc Cửu Âm khẽ miệng ngoắc ngoắc, hờ hững nói: "Sở dĩ, ngươi định làm gì?" Chương 650, Cửu U chi chủ. Một câu chính ngươi quyết định, lại đem bóng ra đá trở về. Ba cái mãng phu bị Trúc Cửu Âm hời hợt nói cho hù được sửng sốt một chút, cái này ba cái toàn bộ chỉ là người bình thường cấp bậc não mạch kín, thậm chí bởi vì bổ sung có sắt thép đặc tính so với người bình thường đều lô mãng nhiều lắm nhiều, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Cầm cái này ám sát chi thần thi thể cho An Tướng Liêu, trực tiếp đem thiên cơ dẫn dắt đến cộng công bên kia, dù sao làm thần đại 10 đại thiên thần, cộng thêm tứ phương chư thần cái này khái niệm, cộng công tồn tại cảm vượt xa quá Vệ Uyên, thiên cơ xem bói loại hình thủ đoạn tự nhiên mà vậy cũng sẽ bị hấp dẫn tới. Thuận tiện trở tay đem Tướng Liêu cho đao. Hai bên trực tiếp xuất hiện xung đột. Một chiêu này hữu hiệu sao? Có. Nhưng là vậy quá hung tàn rồi. Trúc Cửu Âm ngữ khí bình thản nói, nhân tộc thế yếu, mà thế địch mạnh, ngươi nhân tộc cấp cao chiến lực không bằng đối phương, thực lực tổng hợp không bằng đối phương, tỏ rõ ý đồ đối chiến 10 trên 10 thảm bại, huống chi hiện tại các ngươi còn thiếu thời gian, khó được đối diện đưa tới cơ hội tốt như vậy, tự nhiên muốn lợi dụng. Vệ Uyên nói, cái này đúng là hữu hiệu, nhưng là có phải là quá độc ác? Hắn nói, cái này đều không phải nhất tiễn xong điều, chiêu này được chỗ tốt thật sự quá nhiều. Thế nhưng là, không chỉ một thu hoạch. Chẳng lẽ nói trừ ẩn tàng khí tức bên ngoài còn có mục đích khác? Hình Thiên chấn động trong lòng. Ngay cả Vệ Uyên đều nhìn ra rồi. Không được, cái này nếu là ngay cả Uyên đầu góc cũng không bằng, chẳng lẽ không phải buồn cười. Quay đầu nhìn về phía Hiên Viên, tuấn lãng trẻ tuổi nhân tộc hoàng giả hai tay mười ngón giao nhau, tới lấy cái cằm, ra vẻ trầm tư, Hình Thiên trầm tư, Hình Thiên phục chế gián, Hình Thiên làm dáng chợt hiểu ra. Trúc Cửu Âm khẽ miệng ngắc ngắc, nói, xem ra các ngươi cũng có rõ ràng cảm ngộ. Hình Thiên, Hiên Viên, nói một chút. Hình Thiên, Hiên Viên. Cơ Hiên Viên mỉm cười nói, ta cảm thấy, Á Uyên nói rất đúng a. Hình Thiên khẽ miệng giật một cái, thiếu dung cởi mở, ta cũng giống vậy. Áo bào xám nam tử thu tầm mắt lại, nhặt một viên cờ đen rơi xuống, nói, vì ngươi che lấp khí tức, cũng chỉ là nhân tiện thôi, thậm chí không tính là mục đích, bản ý chính là muốn để thế cục này hỗn loạn lên, nhân tộc thế yếu, không phải loạn cục thì không có sinh cơ. Vừa đến, tranh thủ thời gian, cố tình bày nghi binh. Cộng công tồn tại, đủ để đem âm thầm ẩn giấu người lực chú ý phân đi một bộ phận lớn, trái lại đồng dạng, nhân tộc ngược lại lấy được cơ hội thở dốc, chính là bởi vì bây giờ nhân tộc quá yếu, ngược lại là một loại chỗ tốt rồi, nếu như nói trước đó, cần ứng đối một sáng một tối hai cái địch nhân. Như vậy hiện tại sợ rằng chỉ cần ứng đối lúc trước một nửa trở xuống áp lực. Đây cũng là mục đích thứ hai, chia sẻ áp lực. Trúc Cửu Âm rơi xuống viên thứ hai quân cờ, lại tiếp tục thản nhiên nói, thứ ba, một phương này thế lực cần giấu chỗ tối, địch tối ta sáng cũng không phải chuyện tốt, đương nhiên muốn ném đá dò đường. Vệ Uyên khẽ miệng giật một cái. Ném đá dò đường. Cái tảng đá này đương thời thế nhưng là đem Bất Chu Sơn Thần Đô đụng bị vùi dập giữa chợ rồi. Trúc Cửu Âm, ngươi xác định ngươi không phải tại cá trên đường? Không có ý tứ, ta giống như theo không kịp ngươi Cửu Vũ chi chủ phong cách. Trúc Cửu Âm lấy ra viên thứ tư quân cờ chụp xuống, thứ tư thì làm mà đối đại đến cơ. Hai đại ở giữa, địch uy hiếp lấy tử, ta giả lấy thế. Đã ở vào hai cái thế lực lớn ở giữa, như vậy nếu có thời cơ, dẫn cộng công phạt quy khư, ta thì âm thầm ấm trợ. Hiên Viên nghe hiểu, nói, sau đó diệt âm thầm quy khư. Trúc Cửu Âm lắc đầu nói, không, kỳ thật thật sự đi đến một bước kia, chỉ xuất thế mà không xuất lực. Địch đã minh, bạn chưa định, dẫn bạn giết địch, không từ xuất lực, là vì mượn đao giết người. Dù mang theo nước tới, lại không cách nào cứu cửa thành gấp, là vì bản quan. Hai hổ tranh chấp, một chết một bị thương, tự nhiên có thể ngư ông đắc lợi. Hiên Viên, Hình Thiên. Vệ Uyên khẽ miệng giật một cái. Bàng quan, đại ca, cái này dạng làm, lựa chính là ngươi thả a. Đương nhiên, đây là cơ hiểm, nhưng là nếu như có thể đem đại thế bức bách đến các thần không thể không giao thủ thời điểm, các thần biết rõ sẽ bị lợi dụng cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi bên trên, khiến hai hổ tranh chấp, một chết một bị thương, nhân tộc mới có cơ hội. Đương nhiên, một bước này tự nhiên chưa hẳn có thể thành, thành tốt nhất, không thành cũng không sao. Như thế nào, có muốn thử một chút hay không nhìn? Áo bào xám nam tử ngậm lấy mỉm cười nhìn xem Vệ Uyên, chỉ ít, trước ba bước là có thể được. Hiên Viên trầm tư. Hình Thiên nhìn về phía hắn, nghiến răng nghiến lợi. Còn ở lại chỗ này như trang. Hiên Viên trầm tư, không, ta là thật sự suy nghĩ minh bạch. Hả? Minh bạch cái gì? Cơ Hiên Viên 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, yêu thương nói, cùng Trúc Cửu Âm so, đầu óc của chúng ta có phải là có cùng không có không có gì khác biệt. Hình Thiên trầm mặc, a cái này, xác thực. Vệ Uyên bao nhiêu trải qua rất nhiều chiến trận, sở dĩ tự nhiên minh bạch cái này một con xào rượu, nhưng là hắn nhưng có chút không đi qua trong lòng một cửa ải kia, còn chưa mở lời, áo bào xám nam tử ngữ khí bình thản, ẩn hàm chê cười nói, ngươi chẳng lẽ muốn nói, cộng công mặc dù là địch, nhưng là đối đãi ngươi bằng thẳng, tướng Liêu cùng ngươi tương giao cũng là không sai, ngươi không làm được việc này. Bị trực tiếp đem lý do cùng mượn cớ nói hết ra, Vệ Uyên khuôn mặt cứng đờ lại. Ngươi sẽ đọc tâm thuật? Áo bào xám nam tử giọng mang trào phúng. Ta đương nhiên sẽ không đọc tâm thuật, chỉ là ngươi tâm tư ở trên mặt quét qua liền thấy rõ ràng. Thiên hạ tam giới đại cục, nhưng phải cố kỵ cá nhân khí tiết cùng danh khí. Đây chính là cái gọi là lòng dạ đàn bà a. Nhưng là muốn mua danh học bá vương. Vệ Uyên khẽ miệng giật một cái. Trước đó vì cái gì không có phát hiện, Trúc Cửu Âm thế mà như thế ác miệng. Nhờ ngươi biến trở về đi nguyên bản cái kia cao ngạo lãnh đạo ít nói chúc chiếu Cửu U Chi Long có được hay không? Bất quá Vệ Uyên cũng có thể nhìn ra Trúc Cửu Âm cái này một kế tàn nhẫn cùng kiên quyết, trực tiếp để nhân tộc chiếm cứ nhất định chủ động tính, đối diện tỷ lệ lớn là thật không biết mình bên này có Trúc Cửu Âm tại, nhằm vào đầu sắt mãng phu chém đầu ám sát. Kết quả bị trở tay bắt lấy sơ hở, lập tức liền muốn dính liền một bữa điên cuồng phát ra. Vệ Uyên chần chờ, cuối cùng vẫn là thản nhiên nói, ngược lại không phải vì mua danh chỗ tiếng, những chuyện này cũng liền ngươi ta biết, mà cộng công cùng ta mặc dù lập trường khác biệt, nhưng là lẫn nhau đều vô dụng những thủ đoạn này, đường đường chính chính giao phong, dùng thủ đoạn như vậy là vì bất nghĩa. Trúc Cửu Âm không tỏ rõ ý kiến, thản nhiên nói, vậy ngươi nói một chút nhìn, ngươi định làm như thế nào? Vệ Uyên nghĩ nghĩ, nói, hủy thi di tích. Thì như nói cho an thao thiết. Trúc Cửu Âm thản nhiên nói, ngươi có thể hủy đi thiên cơ, cho dù là vỡ nát vì bột mịn, thiên cơ vẫn tồn tại, cũng sẽ bị phát giác được. Không nên quên, ngươi lực lượng cùng thiên cơ cường độ tại thao thiết phía trên, hắn nhưng không cách nào lau đi dấu vết của ngươi. Vệ Uyên đau đầu, nếu như nói là đem cái này họa thủy ném tới Đế Tuấn nơi đó đi, là tốt rồi. Trúc Cửu Âm lắc đầu, an chi Đế Tuấn cùng cái này kẻ sau màn không có liên lạc lui tới. Nếu như bọn hắn chính là cùng nhau đâu, đây không phải trực tiếp bại lộ, không có 10 trên 10 năm chắc, cái này sẽ chỉ biến khéo thành vụng. Còn có cái gì sao? Vệ Uyên không phản bắt được, trầm tư suy nghĩ. Trúc Cửu Âm nhàn nhạt uống trà, thần sắc bình thản, ngược lại là nhàn nhã. Cốc Hình Thiên nhìn xem Vệ Uyên, cảm khái nói, quá khó khăn a. Cơ Hiên Viên nhẹ gật đầu, quá khó khăn a. May mắn chúng ta đã là chết rồi. Đúng vậy a, may mắn chúng ta đã vân vân, ta cũng không có chết. Hình Thiên kém một chút liền thốt ra đúng vậy a, cuối cùng mới phản ứng được, nhìn hằm hằm Cơ Hiên Viên. Cơ Hiên Viên xách một lần, rõ ràng đối Hình Thiên không có nhảy hố thật đáng tiếc. Bất quá bọn hắn ngược lại là đều dùng thương hại ánh mắt nhìn chăm chú lên rõ ràng tiến vào Trúc Cửu Âm kiểm tra phân đoạn Vệ Uyên, giống như là tất cả mọi người thất bại, kết quả chỉ có một người trong đó bị lão sư kéo đi học bù quỷ xui xẻo một dạng, trong lòng tràn đầy thương hại cùng vui vẻ. Vệ Uyên trái lo phải nghĩ, cuối cùng nhìn về phía Trúc Cửu Âm, rồi ra một ngón tay, một bữa cơm. Trúc Cửu Âm không tỏ rõ ý kiến. Vệ Uyên đau lòng không thôi, hai bữa cơm. Trúc Cửu Âm hừ lạnh một tiếng, nâng chén trà lên. Vệ Uyên cuối cùng tan tác, "Tủ Vũ, ngươi muốn ăn cái gì đều có thể, ta làm cho ngươi." Trúc Cửu Âm nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, "Hiểu được mượn nhờ những người khác lực lượng, cũng coi như không lốc. Nhưng vì sao ngươi ở đây suy nghĩ thời điểm đối địch, không thể như thế?" Vệ Uyên ngơ ngẩn. Trúc Cửu Âm ngữ khí nhẹ nhàng nói, "Ngươi đã có thể dự liệu được, đối phương đến ám sát ngươi, tại cận chiến đoàn đả lĩnh vực này liền tất nhiên so với ngươi còn mạnh hơn, cho nên phải thiết kế ra kiếm, như vậy tự nhiên cũng có thể biết rõ, đối phương nếu là quan sát tương lai, tự nhiên là cẩn thận hạng người, không phải vô não ngu xuẩn. Dạng này người, làm việc cẩn thận, ngươi có thể dựa thế lừa dối hắn phán đoán." "Dựa thế?" Trúc Cửu Âm thản nhiên nói, "Mượn cục vài thế, lực nhỏ thế lớn. Ý tại lừa dối hắn phán đoán, tương tự kéo dài thời gian, binh ra hay làm thủ đoạn, trọng điểm không phải như thế nào làm, mà là như thế nào làm được lại làm cho người vô pháp không nghi ngờ, tỉ như nói, ngươi không phải có si view chiến kích sao?" Vệ Uyên con ngươi co vào, tựa hồ bắt được cái gì. Áo bào xám nam tử ngữ khí bình thản, cầm si view kích cho thi thể kia đến một bộ phận hung ác, sau đó lại đem phá hủy, hủy thi di tích, si view tồn tại mạnh hơn sang ngươi, lại thêm bấy nhiều thiên cơ thủ đoạn, các thần sẽ chỉ quan chắc ra, yếu hại trên có hai loại chí tử cấp bậc công kích. Như vậy bọn hắn sẽ phỏng đoán cái gì? Vệ Uyên thì thầm. Nhân gian, si view khôi phục, đỉnh tiêm chiến lược xuất hiện. Trúc Cửu Âm lười biếng nói, cố tình bày nghi binh, cũng là lựa trời qua biển. Bất quá chỉ có thể kéo dài thời gian nhất định bên trong kéo dài sức chú ý của đối phương, yên tâm, bởi vì lo lắng si view khôi phục, bọn hắn tại vô pháp xác nhận chân tướng thời điểm, ngược lại sẽ thay đổi cực kỳ trung thực, mà ngươi cũng có thể thông qua mượn si view thân phận làm việc, mà đem cái này một cái thời gian không ngắn kéo dài xuống dưới. So với ném cho cộng công, chỉ có thể nói là trung sách, miễn cưỡng có thể dùng mà thôi. Đã ngươi không muốn đi làm kia âm mà mưu, khuấy động thiên hạ con đường, không nguyện ý ô uế mình tay, cũng chỉ muốn lấy trong đó chạy. Lại lần nữa bị giễu cợt bên dưới Vệ Uyên khẽ miệng giật một cái. Sau đó chần chờ nói, bất quá, si view chiến kích, ta hiện tại vô pháp hoàn toàn nắm giữ, mà lại ta dùng si view chiến kích, khẳng định cùng si view tự mình khác biệt. Trúc Cửu Âm không tỏ rõ ý kiến, bên kia trầm mặc si view đột nhiên nói, ngươi là muốn ta dạy hắn chiêu thức của ta? Hắn nhìn về phía Trúc Cửu Âm. Áo bào xám nam tử thản nhiên nói, ngươi cũng có thể không dạy, bất quá dạy hắn, việc này ngược lại là không tiếp tục sơ hở gì, nếu như này thần chết bởi si view đương thời nổi danh nhất chiêu thức phía dưới, đương nhiên sẽ không có người hoài nghi. Si View thật sâu nhìn Trúc Cửu Âm liếc mắt, chậm rãi nói, vậy ta cũng chỉ có thể dạy hắn rồi. Thừa thế mà xuống, ta xác thực không có cái gì lý do cự tuyệt. Không hổ là Trúc Cửu Âm. Vệ Uyên kịp phản ứng, muốn cái này cố tình bày nghi trận kế sách, như vậy nhất định phải lấy Si View chiến kích thi triển Si View năm đó tuyệt sát, cho dù là vì Thần Châu đại kế, Si View cũng không thể không đem một chiêu này truyền thụ cho chính mình. Điều này cũng tại ngươi trong tính toán sao? Trúc Cửu Âm. Vệ Uyên trong lòng cảm khái, lại lần nữa hy vọng A Lượng nhanh xuất hiện a. Sau đó bị Si View giày xéo một bữa, đám này thượng cổ lao bang món ăn dạy học mô bản cũng chỉ có một, cũng là rất cổ xưa học tập phương thức, đề hải chiến thuật. Thật chỉ cần học bất tử, liền hướng trong chết học. Chỉ là Vệ Uyên lần này cắn chặt răng, ngạnh sinh sinh toàn lực ứng phó học xong một chiêu kia. Bất quá trên đường bị xuyên đâm bao nhiêu lần, Vệ Uyên căn bản không muốn đi hồi ức. Vậy đơn giản là thảm liệt đến để Vệ Uyên hận không thể cho mình đến một phát vật lý mất trí nhớ thuật trình độ. Rời đi thời điểm, nhìn về phía đến 93, đa tạ, còn có, thật có lỗi. Vệ Uyên gãi gãi đầu, nói, lãng phí ngươi vừa mới một bước kia tốt cỡ. Trúc Long nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói, không sao. Vệ Uyên nói, làm sao lại, ta chỉ là thật cảm thấy thật có lỗi, đổi thành những người khác dùng để châm ngòi thiên hạ đại thế, mượn cơ hội mà lên, khẳng định. Thanh âm còn chưa rơi xuống, áo bào xám nam tử lo lắng nói, dù sao chỉ là lừa gạt ngươi. A. Vệ Uyên náy tiếu dung ngưng kết. Lừa gạt, gạt ta. Trúc Cửu Âm biểu lộ ngoạn vị đạo. Từ xưa kế sách, duy đơn giản trực tiếp vì thượng giai, xem trọng là một nháy mắt quyết đoán cùng nắm chắc thời cơ, liên hoàn kế loại hình, mỗi nhiều một hoàn liền muốn nhiều một hoàn thất bại khả năng, một bước phạm sai lầm toàn bộ tuyến cũng bị mất, muốn cuối cùng hai hổ tranh chấp, bản quan, chỗ nào đơn giản như vậy? Đối phương cũng không phải đồ đần. Sở dĩ là gạt ta. Áo bào xám nam tử nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói, đúng, không như thế, như thế nào đạt được lời hứa của ngươi, cùng nhường ngươi như vậy ngoan ngoãn cùng si vưu học võ. Khó được nhìn thấy trăm chết dứt khoát, còn phát động công kích, lấy bản thân huyết nhục tự mình thể nghiệm chiêu thức, cảm ngộ lực đạo vận chuyển chẳng diện, thú vị thú vị. Vệ Uyên mỉm cười mặt nạ vỡ vụn. Ngươi mẹ nó. Trúc Cửu Âm. Thái Dương gân xanh kéo căng lên. Thế mà là cái âm mưu, thua thiệt hắn vừa mới còn như vậy ấy nấy. Cứng rồi, quyền đầu cứng rồi. Thật sự rất muốn tự cấp ánh mắt ngươi bên trên một quyền. Vệ Uyên cắn chặt răng, quyền trái nắm chặt, tiến lên trước một bước. Hình Thiên cùng Hiên Viên liền vội vàng kéo hắn. Tỉnh táo a a Uyên, đầu óc của chúng ta chơi không lại hắn. Không đúng. Cái gì gọi là đầu óc của chúng ta chơi không lại hắn? Hình Thiên cùng Hiên Viên liếc nhau, cùng nhau nói, chúng ta căn bản không có đầu óc. Vệ Uyên giận dữ, không nên đem ta và các ngươi xen lẫn trong một đợt ta. Vệ Uyên tức giận vô cùng rời đi. Trúc Cửu Âm khoan thai uống trà, bên cạnh Thần Nông trầm mặc, Trúc Cửu Âm thản nhiên nói, muốn nói cái gì? 40-50 tuổi bộ dáng Thần Nông thì nói, ta chỉ là muốn hỏi, nếu như nói A Uyên lựa chọn hướng đối với mình bằng phẳng cộng công xuất thủ, buông xuống danh giới cuối cùng, ngươi sẽ làm thế nào? Trúc Cửu Âm thản nhiên nói, hôm nay nhưng vì đại nghĩa mà lưng cộng công, ngày khác nhưng vì đại nghĩa đối với ngươi ta huy kiếm. Mà đại nghĩa do ai mà định ra? Cũng bất quá là chính hắn thôi, hắn như xuống tay với cộng công, ta dù không đến mức giết hắn, nhưng là vậy tuyệt khó cùng hắn cộng sự. Hắn nhìn về phía Thần Nông, ngoạn vị đạo, ngươi là muốn nghe ta nói như vậy sao? Thần Nông thị thăm dò thất bại, đành phải cười chuyển di cái đề tài này. Nói, bất quá, ta muốn hỏi, ngươi và Huyên nói, khuấy động đại thế, thừa cơ đặt chân kế sách. Ngươi thật sự vô pháp làm được sao? Áo bào xám nam tử ngón tay trắng non thon dài, thưởng thức chén ly, khóe miệng có chút câu lên, tiếu dung nghiền ngẫm, thản nhiên nói, ngươi đoán. Chương 651, Thạch Di rời đi, Vệ Uyên trở về. Đối mặt với Thần Nông thị hỏi thăm, áo bào xám nam tử không chút nào lộ sơ hở, phản phất toàn bộ bao phủ ở trong mây mù, khó có thể thấy rõ ràng. Nhưng là hắn giờ phút này hắn đối với phe mình trận doanh tầm quan trọng, không hề nghi ngờ. Thần Nông thị lại lần nữa thở dài nói, ngươi là chúng ta bên này, thật sự là quá tốt rồi. Nếu như không có Trúc Cửu Âm, Vệ Uyên tỷ lệ lớn chọn dốc hết toàn lực hủy thi di tích, sau đó lấy các loại thiên cơ thuật nếm thử xoay khúc thiên cơ, nếm thử ẩn giấu bản thân tồn tại, phòng ngừa bị phát giác được, nhưng là đây chỉ là phòng ngừa, mà không phải hoàn toàn đoạn tuyệt loại kia khả năng. Bây giờ xử lý rõ ràng so với Hiên Viên, Hình Thiên, Vệ Uyên chọn phương thức cao minh rất nhiều. Bất quá, Trúc Long cùng Vệ Uyên ở giữa ăn ý cùng quan hệ là từ đâu mà tới? Vì sao vị này Cửu Vũ chi chủ sẽ đến hỗ trợ? Ý nghĩ này tại Thần Nông thị trong đầu dạo qua một vòng, không hỏi ra tới, có lẽ Hiên Viên cùng Hình Thiên sẽ không hỏi ra đến không thoải mái, nhưng là Thần Nông lại biết có đôi khi giữ lại một chút đồ vật, lẫn nhau sẽ chung đụng càng thoải mái, không tất yếu truy nguyên. Hắn mỉm cười quay đầu, sau đó rất có một tia tự đắc, vô ý thức nhìn về phía Hình Thiên cùng Hiên Viên. Hai người các ngươi, còn kém xa lắm đâu a. Mặc dù ta không bằng Trúc Cửu Âm, nhưng lại vậy so với các ngươi tốt. Nhìn thấy hai người này bắt đầu bởi vì Hiên Viên gài bẫy, bắt đầu đánh lên. Cơ Hiên Viên nói, ta so ngươi thông minh trí tuệ nhiều lắm. Hình Thiên phảng phất nhận to lớn vũ nhục, giận tím mặt, nói bậy. Ai cũng biết, ta đầu góc so chào ngươi. Cơ Hiên Viên giận dữ, ta thắng. Hình Thiên giận dữ, vươn tay thơm má một lần rút ra đầu tới. Lúc lên lúc xuống hai cái miệng lớn tiếng nói, ta có hai cái đầu. Thần Nông thị khẽ miệng giật một cái, cứng đờ thu tầm mắt lại. Uống trà. Ta sai rồi. Bọn hắn không phải sẽ trực tiếp hỏi ra. Bọn hắn căn bản là không phát hiện được. Vị này nhân tộc dày rộng trưởng giả trong lúc nhất thời mờ mịt luống cuống, bắt đầu hồi ức nhân sinh. Ta vì sao lại cùng bọn hắn so? Ta đã luân lạc tới trình độ này sao? Cái cuối cùng khách nhân lấy được cơ hội, hài lòng rời đi. Thạch Di đem quả vật trên xe phủ lên đỉnh chỉ kinh doanh nhãn hiệu. Bên cạnh Khâm Nguyên đã sớm rất mệt mỏi, tê liệt trên ghế ngồi, nghe tới thanh âm, đưa cho ngươi. A. Thiếu nữ ngẩng đầu, nhìn thấy trước mặt thiên thần đưa qua một phần nhỏ ăn, đáy lòng lầu bầu nói, bản thần thú cũng sẽ không ăn ngươi xào loại kia mì xào, lại không ngọt, còn cự cay, mở ra về sau thế mà là mật ong thịt nướng cùng mai hoa cao. Khâm Nguyên vô ý thức liếc một cái, nhìn thấy trên chỗ bán hàng chỉ có đơn giản đồ vật, nhiều nhất chỉ có thể xào chút đồ ăn thường ngày. Mặc dù nói cái tảng đá này mặt cùng cái kia ngọa hổ, một tốt giống như là thần, một cái tu vi cũng rất cao. Sở dĩ xào rau ăn thật ngon. Chờ chút. Khâm Nguyên phát hiện vấn đề, sắc mặt có chút ngốc trệ. Là thiên thần, tu vi cao, cùng xào rau ăn ngon có liên hệ sao? Ngọa tào các ngươi chẳng lẽ nói là dựa vào lấy tu vi tại xào rau sao? Có phải là quá lãng phí? Có cái này khí lực, đi tới mỏ tốt bao nhiêu? Nhà tư bản chi hồn tại cháy hừng hực. Là thần thật là tốt, tốc độ nhanh như vậy. Khâm Nguyên kẹp lên mai hoa cao hung hăng cắn một cái, ngựa khí chua chua, bất quá nàng cũng không quan tâm có phải là thần, làm đời đời ở lâu tại Côn Luân Sơn cái chủng loại kia thần thú, cái gì sơn thần a, thủy thần a loại hình nàng nhìn nhiều lắm rồi, liền ngay cả sơn chủ loại kia đại nhân vật đều gặp. Khâm Nguyên dương dương đắc ý biểu thị bản thân cũng không phải là loại kia không có kiến thức chim. Nói sơn thần, nói thủy thần, nói mình thậm chí xa xa nhìn thấy qua sơn chủ. Thiếu nữ rũa ra nhặt qua mai hoa cao tay vỗ vỗ Thạch Di bả vai, nói, ai nha, như ngươi vậy tiểu thần đâu, kỳ thật cũng không cần quá để ý, đã tại Côn Luân cùng đại hoang không có cái gì tốt đừng ra. Còn không bằng đến nhân gian đâu, cùng ta một đợt, chúng ta phát huy chúng ta lực lượng. Một đợt hợp tác, làm lớn làm mạnh a. Nàng dùng bản thân nhất thanh thuần ánh mắt vô tội, cơ hồ đều muốn bố linh mà bước lên ánh sao đến rồi, đối mặt cái tảng đá này mặt vô danh tiểu thần, nàng thế nhưng là sớm làm bài tập, lấy côn luân chim thân phận, sớm rời giường 2 giờ hóa thẳng nam hoàn toàn nhìn không ra nhưng lại tương đương hao phí công phu trang. Ngay cả mỗi một cây lọn tóc đều dùng tâm tư. Trên thân còn phun nước hoa, đã khống chế thời gian, cam đoan lúc đến nơi này, vượt qua hương khí nồng nặc trước điều hòa bên trong điều, đi tới sau giọng tươi mát sâu sắc, thông qua quan sát, Thạch Di cái này một cái thẳng nam nhất ăn cái này, nhưng là không hề nghi ngờ, Thạch Di không hổ danh tự trong mang theo thạch chữ, hoàn toàn không thấy Khâm Nguyên cố gắng. Không, chẳng bằng nói, gia hỏa này hoàn toàn không có chú ý tới phen này chuẩn bị nhiều phế công phu. Khâm Nguyên thất bại, đũa chọc chọc mai hoa cao, nói: "Lại nói ngươi là cái gì thần? Ngọn núi kia?" Thạch Di nhớ một chút, chức trách của mình là trấn thủ Tây Bắc Thiên Môn, không có chuyện trông giữ bên dưới đứt gãy nửa tòa Bất Chu Sơn, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, không có cái gì sơn thần thủy thần một dạng đạo tràng, sở dĩ lắc đầu. "Không có núi." Xuất thân Côn Luân Khâm Nguyên thanh âm đề cao 2 độ. "Không có núi, vậy ngươi chẳng phải là rất thảm?" "Ngại, ngươi bình thường làm cái gì?" Thạch Di ngữ khí bình thản, canh cổng, tiện thể coi chừng một cái bệnh nặng lao gia tử. Một người cầm kiếm, vượt qua tuyết nguyệt, trấn thủ Tây Bắc Thiên vực. Chăm sóc Bất Chu Sơn lưu lại biến thành không chu toàn phụ nguyên tử núi. "Không có vấn đề." Khâm Nguyên kịp phản ứng, bừng tỉnh đại ngộ, "Bảo an." Thạch Di trầm tư, nhẹ gật đầu, cũng kém không nhiều. "Khó trách ta cũng không có nghe qua tên của ngươi a." Khâm Nguyên lầu bầu, sau đó ân cần nói, "Lão gia tử kia thế nào?" "Ồ, hắn. Trước đây ít năm có mấy cái người trẻ tuổi đánh nhau, lão gia tử đứng ở nơi đó xem náo nhiệt, bên trong có cái tính tình không tốt, nhao nhao bất quá người liền đi, tốc độ có chút nhanh, đem lão gia tử đụng ngã, cuối cùng hẳn là người thực vật, chỉ là sau này xảy ra chút vấn đề, lão gia tử có chút tinh thần phân liệt rồi." "Ai? Thảm như vậy. Kia đụng người tên kia đâu?" "Hắn." Thạch Di nghĩ nghĩ cộng công, lời ít mà ý nhiều nói, "Một lần kia là tránh được trừng phạt, chỉ là sau này đến chết không đổi lại gây chuyện tình, cuối cùng đếm tội cũng phạt, bị xử ở tù trung thân." Khâm Nguyên lưu lại tinh thần trọng nghĩa nhường nàng trọng trọng gật đầu, "Nên. Dạng này ra hỏa, gặp mặt khẳng định thật tốt mắng hắn một bữa." Thạch Di nói, "Ta khuyên ngươi không muốn như vậy làm." Hắn cân nhắc ngôn tử, hắn tinh tỉnh, không phải rất tốt. Khâm Nguyên chân kinh. "Đánh nhau, đụng người, phạm tội bỏ trốn. Tính tình còn kém. Chẳng lẽ nói?" Thiếu nữ một đôi hạnh nhân mắt trợn lên xoay tích tròn, "Đây là một tuần đường." "Không đúng, chúng ta nơi đó cũng có tuần đường sao?" "Tuần đường?" Thạch Di thì thầm, sau đó tựa hồ nhịn không được, nở nụ cười một tiếng, khóe miệng ý cười còn không có triệt để mở ra liền đã bị thu lại. Thạch Di đứng dậy, bên kia Khâm Nguyên lầu đầu nói, "Bất quá nói đến, thần linh không đều có cùng loại am hiểu địa phương sao? Ngươi am hiểu cái gì?" Thời gian bên trên, hơi có một chút tâm đắc. "Thời gian a, đây chính là rất mạnh." Khâm Nguyên huy vũ bên dưới nằm đấm, ra mấy lần đấm thẳng, nói, "Vậy ngươi sẽ cái kia sao?" "Chính là ngưng động thời gian." Nàng xếp đặt cái chiêu thức, hai tay giao nhau, thấp giọng hô, "Nện vào nhiều." Sau đó trong thời gian này, mặt đem đối thủ đến chết. Thạch Di nói, "Thời gian cùng Tuyết Nguyệt, muốn triệt để đình chỉ, cần trả ra đại giới quá lớn. Dù sao thiên địa vạn vật, muốn khống chế thời gian, vậy khẳng định quân không ra đế tuấn nữ hoa loại hình cường giả đỉnh cao." Khâm Nguyên không hiểu rõ cái này, phủi hạ miệng, nói, "Ta nói tảng đá ngươi ở đây đại hoang cũng chính là cho người ta canh cổng làm bảo an, không bằng liền thật theo ta đi." Thiếu nữ vô kiên cố bằng phẳng lồng ngực, "Chúng ta một đợt, làm lớn làm mạnh." Nàng đối với để Thạch Di đồng ý đều không ôm hy vọng gì, chỉ là lần này Thạch Di lại nói, "Ta có chuyện, cần trở về đại hoang." "Ai?" "Trở về?" Khâm Nguyên sửng sốt một chút. Có loại đầu tư tốt cổ phiếu ngày thứ hai liền trực tiếp đóng cửa ảo giác. Thạch Di đẩy qua vào xe, Khâm Nguyên hai tay chắp sau lưng cảm xúc trầm thấp theo ở phía sau. Kết quả đi tới tiệm sách. Thạch Di đi mua rất nhiều in ấn giấy, sau đó đặt trước tốt. Lại mua trọn vẹn mã liệt tuyển tập Mao Trạch Đông. Trân trọng mà đem bản thân quả vật xe ủy thác cho không kiên nhẫn Côn Luân Thiên Điệu Khâm Nguyên. Thiệt thòi lớn rồi, thiệt thòi lớn rồi, lần này có thể thiệt thòi lớn rồi. Khâm Nguyên bởi vì chính mình lãng phí thời gian còn không có gì thu hoạch, trong lòng hối hận, cuối cùng thời gian lâu như vậy, thế mà cũng chỉ là đến một cỗ tràn đầy mỡ đông quả vật xe. Đương nhiên, dùng tràn đầy mỡ đông hình dung kỳ thật chẳng phải thỏa đáng, bởi vì Thạch Di đối với mình quả vật xe rất quý giá. Mỗi ngày đều có nghiêm túc lau thanh khiết, phi thường sạch sẽ. Nhưng là Khâm Nguyên vẫn cảm thấy bản thân may mà muốn chết. "Xe này trước hết giúp ta đảm bảo đi, nếu như ngươi có hứng thú, cũng có thể đi mở cái cửa hàng." Thạch Di thanh âm dừng một chút, nói, "Mặt khác, ngươi hôm nay trang điểm rồi." Bộ dáng nguyên khí, trải lấy nhật hệ đuôi sói đuôi ngựa thiếu nữ nói, "Ngươi xem đi ra." Tay phải vòng quanh thái dương tóc đen, nhếch miệng, "Cũng không ngủ a." Thạch Di trầm ngâm một chút, trực tiếp đương đạo, "Ngươi sẽ lợi dụng sắc đẹp đến dụ hoặc ta." "Nam." "Dãnh." Khâm Nguyên, trái tim đột nhiên ngừng. "Thạch Di, bạo kích." Cho dù là không cần mặt mũi một mực lấy nhà tư bản làm mục tiêu, Khâm Nguyên đều khuôn mặt xích hồng, suýt nữa bị cái này một cái tử vong cấp bậc hỏi thăm cho đánh xuyên rơi, ai từng thấy trực tiếp như vậy? Khám phá không nói toạc được không? Mà sự thật chứng minh, nàng xa xa không thể nói hiểu rõ Thạch Di. Thạch Di nói, "Ta chỉ là hiếu kỳ, ngươi dụ hoặc ta là vì để cho ta gia nhập liên minh. Nói cách khác, ngươi vì lợi ích, chẳng lẽ cũng có thể bán đứng nhan sắc đến một bước kia sao?" "Một bước kia? Một bước nào?" Khâm Nguyên nhìn trước mắt Dương Cương kiên nghị thiên thần, khuôn mặt xích hồng, lùi lại hai bước. Trong lòng vừa thẹn lại giận, hoặc là nói đang hại thẹn thùng bề sau, chính là bị vũ nhục khinh thị cái chủng loại kia phẫn nộ dâng lên, lại giận hờn hơn giống như cắn răng nói, "Đúng vậy à, thế nào? Hừ, chỉ cần ra đủ giá tiền, làm được một bước kia cũng không phải không thể. Cái giá tiền này, đương nhiên là ta đến định." Thạch Di sắc mặt không có ba động, để Khâm Nguyên trong lòng càng tức giận. Thạch Di trầm tư, sau đó thiên thần năm ngón tay khẽ nhếch, khoảng thời gian này làm công để giành được tiền tồn lấy thẻ ngân hàng trực tiếp đưa cho Khâm Nguyên, chậm rãi nói, "Đây là ta khoảng thời gian này làm công tiền, không coi là nhiều, ngươi chưa cầm." Khâm Nguyên lại lần nữa vô pháp đuổi theo Thạch Di náo mạch kín. Đại náo tạm ngừng, ngươi. Thạch Di nhíu mày, đem thẻ ngân hàng đưa qua đi. Ngữ khí không có ba động nói, ngươi vẫn chưa ra khỏi một bước kia. Ta nghĩ, đã có thể làm lợi ích mà đi ra một bước kia. Như vậy cũng có thể bởi vì lợi ích mà không đi ra một bước này, người ta quen biết một trận, ta chí ít không hy vọng ngươi đi vào lạc lối, sở dĩ, ta dùng tiền mua xuống ngươi tương lai khả năng, hy vọng ngươi tương lai vĩnh viễn không muốn đi nhập lạc lối, hy vọng ngươi tương lai vĩnh viễn hành tẩu tại chính đạo phía trên. Khâm Nguyên ngốc trệ. Thiên thần bàn tay đặt tại Khâm Nguyên tóc bên trên, giọng nói ôn hòa, chậm rãi nói, không thể khinh thị chính mình, không thể khinh thị người khác, càng không thể đem chính mình cùng người khác tôn nghiêm nhục thể cùng sản xuất giá trị vạch ngang bằng. Đây là ta đưa cho ngươi ly biệt lễ vật, ngày khác hữu duyên, làm sẽ gặp lại. Thạch Di đem một cái lễ hộp cùng thẻ ngân hàng đặt ở Khâm Nguyên trong ngực, sau đó ôm một đống sách, cũng không quay đầu, thản nhiên rời đi. Khâm Nguyên ngốc một hồi lâu mới quay đầu lại, tay trái ấn theo nhếch lên tới tóc mái, lầu bầu nói, cái gì mua xuống nhân sinh tương lai khả năng, đùa nghịch cái gì xoài a. Lễ vật. Nàng nhìn lễ hộp, mới đột nhiên phát giác được, cái kia nấu đồ ăn đốt đến rất tốt tảng đá mặt, kỳ thật dung mạo rất khá, kiếm mi lãng mục, khuôn mặt kiên nghị dương cương, ngay cả nàng cái này dạng rất xuống tiền trong mắt thần thú đều cảm thấy khuôn mặt phiếm hồng, người qua lại con đường nhìn thấy nguyên khí kia thiếu nữ hiếm thấy xấu hổ, ngược lại là mê người. Khâm Nguyên hít một hơi thật sâu, mở ra hộp. Sẽ là gì chứ? Hoa, sô cô la, hoặc là nói cái gì khác. Một cái tóc trắng xóa râu quai nón lao đầu khắc ở phong bì bên trên. Khâm Nguyên suy nghĩ ngưng kết. Sự thật lại lần nữa chứng minh, nàng hoàn toàn không hiểu rõ tên kia não mạch kín. Tư, vốn, luận. Thiếu nữ nghiến răng nghiến lợi đọc lên ba chữ, lật ra, thẻ kẹp sách bên trên viết một hàng văn tự. Một người chiếm cứ đại lượng những người khác thành quả lao động, ban sơ chỉ có thể thông qua cấp đoạn. Tư bản đi tới thế gian, từ đầu đến chân, mỗi cái lỗ chân lông đều chảy xuống máu cùng bẩn thỉu đồ vật. Khâm Nguyên động tâm răng rắc một lần nhảy lâu. Tay phải nắm chặt quyển sách này, đập ầm ầm trên mặt đất, nghiến răng nghiến lợi. Làm cái lông a. Thối tảng đá đừng để ta gặp lại ngươi a. Ta dẫm. Rồi ra chân hung hăng đạp hai cước, quay đầu rời đi, thế nhưng là đều đi ra hẻm nhỏ, vẫn là quỷ thần xui khiến quay đầu, đem quyển sách kia cầm lên. Lần sau gặp mặt, ta muốn nện ở trên mặt hắn. Mà Thạch Di giờ phút này đã một lần nữa đã tới nhân gian cái nước. Những cái kia in ấn giấy đã hóa thành đại hoang văn tự mã liệt tuyển tập Mao Trạch Đông Tinh tuyển tập. Hắn dự định trực tiếp mang theo những này đồ vật tiến về đại hoang. Tại cái nước nơi, cao lớn kình thiên chi thần nặng bình tĩnh đứng lặng. Một địa phương khác, Vệ Uyên mở hai mắt ra, nhìn xem bên cạnh thần linh thi thể. Dựa theo trúc cửu âm phân phó, trực tiếp lấy Sea View chiến kích, thi triển ra Sea View năm đó đắc ý chiêu thức, ở nơi này trên thi thể lưu lại cực kỳ dữ tợn vết thương chí mạng, đảo loạn nơi đây thiên cơ, sau đó dựa theo thông thường quá trình, quấy nhiễu thiên cơ, hủy thi diệt tích, đem sám đều vung lên một dây chuyển xử lý. Đây cũng là trúc cửu âm nói. Đầu tiên dựa theo hạ sách, làm đối phương hoàn nguyên thi thể thiên cơ về sau. Đối mặt chính là Sea View khôi phục cái này một cái kết luận. Đây là liên hoàn kế sách. Vệ Uyên vừa mới đột nhiên nghĩ đến, kỳ thật có thể thủ tại chỗ này, lấy cái này thần linh thi thể làm mồi nhử, lẽ ra có thể đủ tìm hiểu nguồn gốc bắt đến đối phương, chỉ là bị trúc cửu âm bắt bỏ, nghi lấy gõ thực, xem xét sau đó động, đối phương chỉ cần không nốc, tới cũng sẽ chỉ là bị ngươi bắt đến cũng không có tổn thất gì con rơi. Áo bào xám nam tử ngữ khí bình thản, đến lúc đó cũng không phải là ngươi tìm hiểu nguồn gốc, mà là ngươi bị đối phương thuận tay câu đi ra. Vệ Uyên khẽ miệng giật một cái, không thể không thừa nhận trúc cửu âm nói rất đúng. Cùng đối trúc cửu âm những này thần đại lão ngân. Ừm. Bên hai truyền đến hơi hờ hừ lạnh. Vệ Uyên suy nghĩ hơi ngừng lại. Đối với mấy cái này, lão luyện thành thục mưu tính sâu xa lão tiền bối kính sợ. Xác định trúc cửu âm không tiếp tục chú ý nơi này về sau, Vệ Uyên thở ra một hơi, nhìn một chút trong ngực trong hộp tuế nguyệt khí tức, thần sắc bình tĩnh xuống tới. Sau đó, chính là đem ngươi đánh thức. A Lượng. Chương 652, Vệ Uyên, bên A chuyên môn nghệ năng. Tại nhân gian giới kẽ nước trước đó, vị kia thân hình cao lớn nguy nga kình thiên chi thần trợ. Thạch Di sắc mặt không có cái gì ba động, đối trọng điểm gật đầu, cái sau không giống như là Thạch Di như thế hôn không tiếc, có thể mặc thủy sản nhân viên quần áo lao động chạy tới chạy lui, mà là người mặc rõ ràng chất liệu rất tốt, có giá trị không nhỏ thủ công quần áo. Hắn mặc dù bởi vì Thạch Di nguyên nhân sẽ đi làm công, nhưng là cái này không có nghĩa là hắn không thể dùng những phương pháp khác kiếm tiền. Mặc dù trong tính cách khoe khoang cao ngạo, không đến mức cướp đoạt gián lừa gạt, nhưng là làm đại hoàng đứng đầu thiên thần, tùy tiện xuất ra một cái đồ vật đều là nhân gian tu sĩ cả đời đều khó mà nhìn thấy chí bảo, còn hoàng kim bảo thạch càng là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Trong vũ trụ tồn tại có toàn bộ đều là chui thạch bảo thạch tạo thành tinh thần, cùng sẽ hạ bảo thạch mưa ánh sao, thì như kệ tờ L2B. Mặc dù cái này tinh thần danh tự có điểm giống là ở mắng chửi người, nhưng là bên kia tương đối địa cầu ở vào ban đêm bên cạnh khu vực, là sẽ hạ xạ phải cùng hồng ngọc mưa xối xả. Mà trên lý luận, chỉ cần nặng không ghét bỏ phiền phức, hắn trực tiếp mở thần thoại hình thức vượt qua tinh hà, thế tục tài vật muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, đương nhiên cái này liền rất lãng tốn thời gian, cho dù là nặng đều chẳng muốn chạy xa như thế đường liền vì cái bảo thạch. Kình Thiên Chi thần ném đi qua một bình nhân gian có giá trị không nhỏ rượu, cười nói: nhớ được ngươi nói ngươi muốn về một lần đại hoang, ta tới đưa tiễn ngươi. Thạch Di không nói gì thêm, uống một hớp rượu. Kình Thiên Chi thần tùy ý đáp lời nói: ngươi muốn đem nữ hoa thổ cho kia 12 cái khó dây dưa ra hỏa được qua. Thạch Di nhẹ gật đầu, phun ra một ngụm trọc khí: ta trước đó thiếu nợ rất nhiều ân tình, lần này là phải trả các thần. Thuận tiện sơ bộ truyền bá tư tưởng, chặt đứt tư tưởng công xiềng, chuyển xuống hỏa diễm. Kỳ thật Thạch Di cũng không có nói cho Vệ Uyên, hắn đoạn thời gian này sưu tập nhân gian công pháp, đồng thời thành công sáng tạo một môn công pháp, đặt tên là Tân Hỏa Đại Đạo, phàm là công pháp đều phải có chân ý, hắn sáng tạo cái môn này công pháp cũng là từ cạn tới sâu, từng bước xâm nhập. Cùng đạo môn tiêu giao, nho gia hạo nhiên, binh gia quyền nhu tương tự, cũng có sở cầu chân ý. chỉ là cùng những cái kia không ngừng cường hóa bản thân tồn tại pháp môn khác biệt. Chân ý chính là hắn khoảng thời gian này sở ngộ những cái kia đồ vật, cần người tu hành buông xuống bản thân chấp niệm cùng dục cầu, lấy thiên hạ chi đại đạo vì ta đạo, lấy vạn dân chỗ cầu vì ta cầu, bởi vì vô ngã, cho nên có thể cầu thả, cùng thiên hạ cùng. Bởi vì không cầu không tranh, nguyên nhân thiên hạ chớ có thể cùng tranh. Càng là tuân theo Mã Liệt tuyển tập Mao Trạch Đông nội hành người, tu hành càng là nhanh chóng, mà càng là khát vọng cấp đoạn, ngược lại là sẽ như nhập tâm ma, không thể tiến thêm. Cái môn này công pháp sẽ ngã cảnh. Nói cách khác, càng là nguyện ý dấn thân vào tại sáng tạo bình đẳng chi thế tâm cảnh, càng thích hợp cái môn này công pháp tu hành, mà tu hành lại cần phải đi cứu vớt những cái kia bị chèn ép sinh linh, cần thực tiễn bản thân lý niệm mới có thể làm tu vi tăng lên, mà thông qua thực tiễn lý niệm, càng thêm hiểu được con đường này tính chính xác. Bản thân tu vi liền lại độ tăng lên, tâm cảnh kiên cố như sắt. Vậy bởi vậy có thể trợ giúp càng nhiều sinh linh, là một chính hướng tuần hoàn. Nhưng là lấy Thạch Di suy đoán, tâm cảnh có thể làm đến đem thiên hạ đại nguyện vì ta nguyện, có thể để cầu thiên hạ bình đẳng vì bản thân con đường, như vậy thì đủ để sơ bộ làm được, điều động thiên địa đại thế cấp bậc, có thể dựa thế mà chiến, chỉ là có một chút, làm như vậy, khó cầu trường sinh. Bất quá Phật đạo pháp môn cũng làm không được. Như là đạo môn cầu chân ngã siêu thoát, Phật môn có một thế giác ngộ. Cái môn này pháp môn người tu hành vậy tuyệt không truy cầu trường sinh cựu thị người như vậy nguyện vọng. Cảnh giới, vô ngã, kiếp yêu, thiên hạ đại đồng, cùng bước cuối cùng. Cảnh giới cuối cùng, Thạch Di nghĩ, đặt tên là Xích Triều. Màu đỏ như liệt diễm, tân hỏa đốt tam giới, chuyển tâm hỏa vì triều, chứng nhận chúng đều không ta. Hắn nhìn xem kia một cuốn Mã Liệt tuyển tập Mao Trạch Đông, tiếc nuối thở dài. Thiếp ta đến chậm 100 năm. Lần này hắn chính là muốn định đem cái môn này công pháp hất tới đại hoang. Lại nhìn xem, tương lai sẽ thiêu đốt ra bộ dáng gì, cái này có lẽ cần một đoạn thời gian rất dài, mà vừa lúc, Thạch Di không thiếu nhất đúng là thời gian. Kinh Thiên Chi Thần mặc dù biết Thạch Di đoạn thời gian này nhìn thứ gì đồ vật, nhưng là hắn đôi những cái kia văn tự ghi chép chẳng thèm ngó tới, những cái kia chỉ là những cái kia cái gì cũng không có ra hỏa nghĩ ra được. Chính là dựa theo bọn họ thuyết pháp, Thạch Di bản thân là thuộc về cao nhất cái giai tầng kia. Hắn hoàn toàn không có suy nghĩ, Thạch Di phản bội bản thân giai tầng khả năng. Cùng Thạch Di uống rượu xong, Kình Thiên Chi Thần ha ha cười nói, kia Thạch Di ngươi liền an tâm đi làm ngươi việc cần phải làm, nhân gian bên này lời nói, ta sẽ phụ trách. Thạch Di nhẹ gật đầu, đột nhiên nghĩ đến một việc, nói, làm sao ngươi biết, Vệ Uyên cùng nhân gian Côn Luân Sơn Thần là một người? Nặng trong đầu nghĩ đến trước đó tại Càn Lăng phát sinh sự tình, nghĩ đến bản thân từ kia cái gọi là nữ đế trong trí nhớ thấy từng màn, nghĩ đến bản thân từ hắn trên thân cảm nhận được bất tử hoa khí tức, cùng kia tiện tay bên dưới nhàn cờ, nhưng không có giải thích, chỉ là cười to nói, cái này, sơn nhân tự có diệu kế. Thạch Di lắc đầu, ngươi không hề là gia cát khổng minh, nói câu nói này làm cái gì? Thôi, ta đi trước. Nặng đưa mắt nhìn Thạch Di rời đi, ngửa cổ uống rượu, lấy ra một viên đan dược ăn vào. Kia đan dược bên trong lẫn chứa có chút không kém hơn bất tử hoa khí thế mênh mông, chính là đến từ đại hoang bất tử thần dược. Ngửa cổ nuốt vào, đứt gãy cánh tay mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Hắn chính là Kình Thiên Chi Thần, để hắn cánh tay khôi phục, cùng bình thường trên ý nghĩa tay cụt mọc lại, hoàn toàn là hai cái độ khó. Nặng nắm tay, thấp giọng nói, cuối cùng là đi. Mặc kệ ngươi là muốn đi làm cái gì, có thể làm cho cái này thế đạo trở nên loạn hơn một chút mới tốt, như thế càng có việc vui. Bất quá, cái này chết đầu góc rời đi về sau, rốt cục có thể buông tay buông chân làm vài chuyện. Kình Thiên Chi Thần thì thầm, tại Thuế Nguyệt Chi Chủ tìm kiếm được con đường của mình, bởi vì một ít nguyên nhân ngắn ngủi rời đi nhân gian đồng thời, Kình Thiên Chi Thần nặng vậy giải khai theo một ý nghĩa nào đó trói buộc. Hắn chuyển mắt nhìn về phía cái này mênh mông nhân gian, nhìn xem trên Đông Hải càng phát ra cuồng bạo thần tính, nhìn xem Tiêu Ngọc Long Tuyết Mãng giống như Côn Luân Sơn, nhân gian đạo môn Long Hổ Tổ Đỉnh, thỏa mãn hít vào một hơi, tự lẩm bẩm, sắp tới sao? Loạn đứng lên đi, loạn đứng lên đi, ha ha ha ha. Kình Thiên Chi Thần nặng, lực lượng thứ nhất, sức chiến đấu cường hành, bá đạo, uy nghiêm, âm nhu quỷ dị, cùng, bởi vì chịu được mấy ngàn năm trời kìm nén đến lợi hại, trước mắt là một việc vui người. Đinh đương, Vệ Uyên đẩy ra nhà bảo tàng môn, sắc trời đều có chút mờ tối, kết quả tại trong viện bảo tàng ở giữa, Tây Sở Bá Vương cùng Đại Tần Võ An Quân còn tại trên bàn cờ giết đến khó phân thắng bại, cùng, thối đến kịch liệt, vẫn là câu nói kia, có thể đánh cờ bên dưới như thế đồ ăn, còn bên dưới ra loại này thiên quân vạn mã khí thế, là thật thiên hạ vô song rồi. Bên cạnh đến tham gia náo nhiệt sắt vách hàng xóm lao đại gia liên miên tán thưởng, liền hiện tại, bao nhiêu năm chưa thấy qua đánh cờ bên dưới thúi như vậy người, lao nhân đều có chút cảm động. Dù sao hiện tại những cái này học sinh tiểu học đều là tuổi còn trẻ liền nước cờ cao minh, các cạc loạn giết. Hắn nhấp một ngụm trà, cười nói, cái này tiểu bạch, còn có nhỏ hạng A, không có chuyện. Lần này so với lần trước có tiến bộ. Cứ như vậy chậm rãi tiến bộ, có một ngày hai người các ngươi kỳ nghệ, chúng ta những lao gia hỏa này cũng không dám cùng các ngươi đánh cờ A, ha ha. Đương nhiên, đây chỉ là hàm xúc thuyết pháp. Là kia lời nói dối có thiện ý. Dù sao hai vị này khí chất bên trên rất tốt nam tử. Kỳ nghệ tiêu chuẩn ước chừng sẽ bị lên một học kỳ yêu thích ban học sinh tiểu học bạo sát trình độ. Liên kia, các cạc loạn giết. Bởi vì am hiểu hơn quyền như bố cục mà thu hoạch thắng lợi Võ An Quân nhếch miệng lên. Liên cái này một cái vừa đúng động tác. Sở Bá Vương điểm nộ khí nháy mắt dâng lên, hít một hơi thật sâu, một thế này làm Hạng Hồng Vũ lý trí tỉnh táo để hắn chậm rãi nói, bất quá đối với dịch vì kịch mà thôi, không tính là cái gì. Lần này không đợi được Võ An Quân mở miệng, bên kia hàng xóm đại gia cũng không nhận, nói, vậy ngươi cũng không thể nói như vậy. Lần này cờ vây bên trong, thế nhưng là ẩn chứa hành binh bảy trận đại đạo lý a, ngươi xem cái này vây quét, chém giết, đều nói cái này hiểu được đánh cờ, binh pháp cũng liền hiểu được không ít, nhưng cái kia danh tướng đại soái, khẳng định đều là cờ vây đại gia. Hạng Hồng Vũ nhíu mày, ngón tay một chỉ bàn cờ, nói, kia nơi đây, ta như bay thẳng, ai có thể làm? Hàng xóm lao đại gia trợn mắt hốt mồm, nói, cái này, cái này không hợp quy củ a. Cái gì quy củ? Đương nhiên là cờ vây quy củ. Hạng Hồng Vũ hừ lạnh một tiếng, xưa nay tỉnh táo hắn vừa ý trước nam tử trung niên Võ An Quân, liền từ đầu đến cuối có chút hỏa khí. Võ An Quân ngự khí hời hợt, tiện tay chỉ vào ván cờ, nói: "Vậy cái này ba đường phục binh liền có thể bảo khởi, đưa ngươi vây giết. Thự ta bắt đục xuyên mà ra." "A vậy ta liền." Hai người ngươi liếc mắt ta một câu, không biết thế nào liền lại tới nữa rồi buổi sáng cờ tướng. Hạng Hồng Vũ nổi giận, ngươi làm sao có thể lấy chỉ là binh, đem ta xoáy cờ ăn? Làm trong đêm đục xuyên mấy chục vạn đại quân tầng tầng vây quanh, cuối cùng từ bỏ chiến mã, còn có khí lực một người cầm kiếm giết mấy trăm người thiên cổ mãnh nam, Hạng Hồng Vũ cảm thấy đây cơ hội là đang vũ nhục bản thân, một người lính. Ngươi chính là một người lính đoàn cũng đừng hòng bao vây hắn. Chỉ cần Tây Sở Bá Vương lòng dạ không tang, hắn sẽ không phải chết. Cho dù là Hàn Tín vây quanh, quân hùng thiên hạ đều tới, hắn như cũ đục xuyên, nếu không phải là người lao nông kia chỉ sai đường, nếu không phải là cuối cùng chính hắn lựa chọn không qua sông, Hàn Tín thống soái trăm vạn đại quân, cũng đừng hòng lưu hắn lại. Võ An Quân nhếch miệng lên, đây là quy tắc. Hạng Hồng Vũ giận dữ, cái gì quy tắc? Thích bên dưới cờ vây lão nhân nhịn không được thở dài, các ngươi cái này chỗ nào vẫn là đánh cờ a? Thật là, ai cũng biết, đánh cờ là có thể mô phỏng đối cục tác chiến chiến lược a. Sao có thể cái này dạng, rối loạn a. Duy chỉ có bên cạnh Trương Liêu đã không tự giác thẳng người lưng, thần sắc trịnh trọng, con ngươi có chút co vào, từ bên cạnh hai người hời hợt trong lời nói, hắn phảng phất đã thấy một trận đứng đầu binh quyền mưu cầu hòa bình binh hình thế tương hỗ rào sắt cùng một chỗ, đây không phải cờ vây, đây cơ hồ là sa bàn diễn võ. Thích gia quân binh hồn có chút không rõ, hai vị kia rõ ràng đều là đệ nhất đẳng thiên tài. Vì cái gì bên dưới không được cờ đâu? Bởi vì cờ vây có quy củ. Có người trả lời. Thích gia quân chiến hồn quay đầu, nhìn thấy vừa mới trở về giám đốc bảo tàng quân tay, dựa vào một bên, nhìn xem bên kia hai người miệng giao phòng, nói, cờ vây có quy củ, trò chơi muốn cân nhắc cân bằng tính, mà hiện thực là không có điều này, bất kể là quy củ vẫn là cân bằng tính, cũng là vì bảo hộ kẻ yếu. Võ An Quân nhu lược, Hạng Vũ Vũ Dũng, đều là quân cờ vô pháp chỗ hoàn nguyên. Những cái được gọi là ý nghĩ hao huyền, không phù hợp quy củ hành vi, đối bọn hắn tới nói là bình thường như là uống nước một dạng. Hắn cao tổ Lưu Bang đã là cái thời đại kia nhất lưu thống soái một trong, bị binh tiên Hàn Tín cho rằng có thể tướng quân 10 vạn, dạng này thống soái, hơn 50 vạn đại quân lôi cuốn đại thắng chi thế, bị 3 vạn người đánh băng, cái này nếu như nói đặt ở trò chơi bên trong khẳng định một đống người muốn mắng. Hiện thực so trò chơi tàn khốc hơn nhiều, bởi vì hiện thực nhưng không có cái gì cân bằng tính. Bọn hắn hai cái này hiện thực mát cấp đại hảo chơi game liền sẽ cảm thấy bị trói buộc. Vệ Uyên nghĩ đến một cái khác lão bằng hữu, Long Hổ Sơn lão đạo sĩ, người đồ ăn nghiện còn lớn hơn. Vì cái gì như vậy đồ ăn? Bởi vì dựa vào một thanh kiếm đục xuyên chiến trường chuyện này, lão đạo sĩ trong lòng là thật sự ngầm thừa nhận mình có thể làm được, trò chơi kia vai diễn phóng tới trong hiện thực đều đánh không lại lão đạo sĩ một cái tay, bản thân trong nhận thức biết, chỉ là một tòa tháp, một kiếm sự tình. Sau đó lão đạo sĩ bản năng nhanh tay liền lên đi. Sau đó liền không. Thích gia quân nghi ngờ nói, vậy tại sao không học đi thích ứng quy tắc đâu? Vệ Uyên nhịn không được cười lên, hắn vô vỗ chiến hồn bả vai. Đám người kia sinh ra chính là vì đánh vỡ quy chế cùng không thể nào, người kiêu ngạo như vậy làm sao lại lựa chọn chủ động đi bắt bên trên công xưởng? Không thể nào a. Giống như là kiếm khách nhất định phải vĩnh viễn đối với mình kiếm lo liệu không thể địch nổi tự tin, cái này lòng dạ một yếu, kiếm liền chậm chạp, trong lòng nhiều hơn một đạo công xiềng, kiếm liền muốn chỉ độn một điểm. Vệ Uyên đột nhiên nghĩ đến một điểm, như có điều suy nghĩ. Sở dĩ lão đạo sĩ trong trò chơi càng đồ ăn, liên đại biểu cho hắn trong hiện thực một viên kiếm tâm thông minh mấy chục năm đều bất nhiễm bụi. Dù là bài vị liên quỷ 99 cục, lão đạo sĩ trong trò chơi vẫn là một kiếm nơi tay, không ai địch nổi. Long hổ siêu thần, cặc cặc loạn giết. Ân, sau đó quỷ. Trò chơi bên trong cặc cặc. Trò chơi bên ngoài loạn giết. Ân, bất quá là không phải có thể nhìn xem lão đạo sĩ trò chơi phạm vi, tỉ như nói nếu như lão đạo sĩ tại chiến thần 4 hệ liệt trò chơi bên trong vẫn là đầu sắt mãng phu không có chút nào né tránh, có hay không có thể cho rằng lão đạo sĩ này lúc còn trẻ thật sự tại Bắc Âu làm qua những chuyện tương tự. Hoặc là nói, bây giờ lão đạo chỉ cần một kiếm nơi tay, đối thượng thần cũng là không nói hai lời một kiếm chém tới. Chỉ cần ta sớm đem địch nhân giết chết, vậy ta cũng không cần né tránh. Logic mắt điểm. Vệ Uyên trong lòng nhà rảnh, nghĩ đến vừa mới tiệm hoa rằm giữ, nhìn về phía hòa sĩ, giác không ở nhà. Vụt cả nương nương nói, "Hả?" Giác cô nương nói nàng có chuyện đi ra ngoài, thái khí vậy đi theo. Còn có cái kia A Chiếu. Ừm. Vệ Uyên nhẹ gật đầu, có thái khí đi theo, sẽ không có vấn đề gì, trở lại tinh thất, nhìn thấy Bạch Trạch còn tại chăm chỉ không ngừng nghiên cứu trận pháp, Bạch Trạch tín điều tựa hồ là loại kia, hoặc là không làm, hoặc là liền một hơi làm xong loại hình. Về phần tại sao? Hắn nói chính hắn cũng không biết như là dừng lại sau khi nghỉ ngơi, lúc nào mới có thể tiếp tục công việc. Cái gọi là ta cá ướp muối lên, ngay cả chính ta đều sợ hãi. Di và G. Vệ Uyên đem thạch di tuế nguyệt khí tức ném cho Bạch Trạch, Bạch Trạch mở hộp ra, cái mũi ngửi ngửi, vừa lòng thỏa ý nói, là cái này mùi vị, hàng rất thuần. Này làm sao như vậy giống là giao dịch một loại nào đó tinh bột mạt hình tượng, ngươi xem cái gì điện ảnh à? Vệ Uyên khoẹt miệng giật một cái, xuống tới, nhìn xem Bạch Trạch hoàn thiện bộ phận trận pháp, nói, đúng, Bạch Trạch, ta có một cái ý nghĩ. Cái gì? Giám đốc bảo tàng trong chấm tư đã nói có thể dựa vào duyên đến đem bọn hắn kéo trở về, có thể dựa vào a lượng đem bao nhiêu cùng hắn có liên quan những cái kia đều kéo trở về sao? Không nhiều, thuận tay là được, cũng liền mấy người. Mấy người? Đúng, thì như thủy kính tam kỳ là được rồi. Ừm. Ai? A Lượng, Tuấn Úc, Giả Hủ, Quách Gia, Chu Du, Bảng Thống, Từ Thứ, Tư Mã Ý. Chương 653, gọi ta tên là. Trên đời có 3 loại thiên tài. Dung tục hạ người trong mắt thiên tài, tự cho là đúng thiên tài thiên tài, cùng bị thiên tài chỗ công nhận thiên tài. Mà cái này cái gọi là thủy kính tám kỳ bên trong, chính là thủy kính tiên sinh bình anh hùng thiên hạ chỗ phân tích ra, cái kia gió nổi mây phun thời đại bên trong, nhu lược chi quan, ngọa long phượng sổ, ương sói ngắm nhìn, vương tá chi tài, thời tam quốc võ đức dồi dào, mạnh đến đường triều miếu quan công 64 đem bên trong trọn vẹn chiếm cứ chín cái danh lệch. Nếu như hơi về sau thả thả, đem xuất sinh lịch luyện tại tam quốc, mà dương danh tại triều tấn, định sách diệt Ngô Dê hô cùng Đỗ Dự tính đi vào. 64 đem bên trong chiếm cứ 11 cái. Dứt bỏ người đường bản thân nhét vào 10 cái tướng lĩnh, đời trước danh tướng 54 người. Mà miếu quan công định ra từ Khương Thái Công tính lên, ước chừng thời gian 2000 năm. Thời Tam Quốc không đến 100 năm. Chỉ nói Tam Quốc võ đức dồi dào, không có cái gì thực cảm giác, mà có khả năng nhất làm cho người ta cảm thấy thực cảm đúng là con số, bất kỳ cái gì cái ân tình tự cùng yêu thích, tại lạnh như băng số lượng trước mặt đều sẽ tan thành mây khói, mà xa xôi hơn 1.300 năm trước người đường tôn sùng danh tướng ở trong. Tam Quốc lấy 1/20 thời gian dài độ. Chiếm cứ Viêm Hoàng mạnh nhất tướng lĩnh thê đội tới gần 1/5 danh nghịch. Đây là một cực đoan kinh khủng tỷ lệ. Cái này thảm liệt thời đại võ đức chi thịnh, quả thực khủng bố đến không hợp thói thường. Mà đây cũng là một loại tai nạn, làm vô số rực rỡ tướng tinh đồng thời giáng lâm đến trên vùng đất này, ngược lại là kích phát ra không chỉ hết sức bên trong hao tổn, Tam Quốc mỗi một nhà đều có tranh giành trung nguyên tư bản, hết lần này tới lần khác đồng thời xuất hiện, thế nhưng là cái này thần châu thiên hạ cũng chỉ có một cái, cuối cùng rực rỡ thời đại xuống dốc. Không biết bao nhiêu có danh tướng tư chất, cũng chỉ có cô đơn vô danh trở thành cái khác danh tướng lời chú giải, người một nhà đánh được thời điểm bị đánh được đầu góc cũng bay đi ra, giống như là đồ ăn được không thể gà mờ. Hậu nhân này sinh ta bên trên ta cũng được xúc động, nhưng những này gà mở ra thần châu địa ngục chiến trường hình thức, lập tức mở ra đối cái khác khu vực nghiền ép treo lên đánh. Ví dụ như Tào Ngụy vô đội kiệm. Đây là một đại bộ phận đều rất xa lạ danh tự. Tam Quốc vô song loại hình trò chơi bên trong đại chúng mặt. Sau đó hắn trở tay liền đem Cao Câu Ly cho nghiền ép rơi mất. Đại khái chính là bên kia chỗ mã mấy trăm năm bành trướng, thừa dịp thần châu nội bộ đánh nhau, đụng một cái thần châu bên dưới, làm thăm dò, sau đó bị trở tay một cái trọng quyền, kém như vậy một chút nhi liền trực tiếp ở ra giám diện quốc rồi. Cái thời đại kia thần châu giống như là một cái phòng lớn, bên trong một đống tráng hán đánh lộn, đánh được phòng vang lên ken kẹt, giống như là một giây sau liền sụp. Thế là thì có hàng xóm một cước đạp môn. Một giây sau, trong phòng lao ra một đầu tráng hán đem hàng xóm đánh gần chết, thuận tiện đi nhà hàng xóm cầm đồ vật tiếp tục trở về đánh lộn. Tào Ngụy vô đội kiệm, lần thứ nhất 1 vạn người một mình xâm nhập đem đối diện 2 vạn người làm thịt 1/8. Lần thứ 2 trực tiếp giết tới vương thành, quốc vương đảm mệnh, về sau buồn bực sầu não mà chết, đem đông hán bỏ hoang lâm tích chữ quận trốn cũ thu nhập thần châu bản đồ, thậm chí khắc đá ghi công lịch sử chỗ ghi chép, hắn hưu dung hưu nhu. Binh pháp tế xuất, có thể xưng thần binh thiên tướng, như thế danh tướng, để vào Tam Quốc cuối cùng tối say bên trong, trừ quét một đợt hợp phì chiến trường điểm kinh nghiệm bên ngoài, thế mà một điểm bọt nước đều không xuất hiện. Thời đại kia là Tư Mã Ý đại triển hành đồ thời đại. Tại gia Cát Lượng sau khi qua đời, Tư Mã Ý ưng sói ngắm nhìn, độc bộ thiên hạ. Vô đội kiệm, vị này khí phách hùng hồn danh tướng, cùng mình tôn tử một đợt bị bắn giết tại bụi cỏ đau. Loại này ngoại hạng so sánh là đủ mặt bên nhìn ra cái thời đại kia danh tướng nhiều đến nhiều không hợp tói thường. Mà thời đại này giết ra tới, hàm kim lượng mới đủ cao. Kỳ thật ở trong mắt Vệ Uyên, Tư Mã Ý cái này người không có gì tật xấu, chính là rất có thể sống. Gia hỏa này phải sớm chết một điểm. Thần Châu tương lai bi kịch cũng sẽ bị tránh, nhà bọn hắn quả thực chính là trước ba thay mặt đem đằng sau mấy đời dòng dõi trí thông minh toàn bộ tiêu hao, dù là Tôn Ngô đều không làm được bắt vương chi loạn cái này chuyện hư hỏng, thiên hạ nhất thống về sau còn chưa kịp tu thân dương tính, liền lại bại nát. Tóm lại dứt bỏ người này tam quan, bản thân mưu lược vẫn là rất mạnh. Thời đại kia chính là Thần Châu nhân tài tài nguyên qua bão hòa thời kỳ. Mãnh tướng như mây, nhu thần như mưa cái này 8 chữ chính là hình dung kia đoạn thời kỳ. Đại đường miếu quan công kho số liệu cung cấp chứng cứ ủng hộ. Mà 8 người này chính là cái này thời đại trước sau sau mưu lược kinh khủng nhất 8 cái, là thần châu cái kia ở giữa nhất cuốn thời đại phòng trong cuốn ra tới mưu lược người, nếu như nói bị thiên tài công nhận thiên tài đã là đại tài, trong này cũng không mệt bị lịch đại các thiên tài chỗ tôn sùng tôn trọng. Vệ Uyên ánh mắt long lanh, vô cùng mong đợi mà nhìn xem Bạch Trạch. Bạch Trạch, cái này dạng là đủ rồi sao? Ừm. Đỉnh lấy mắt cá chết chán trường xạ kỵ cụ Bạch Trạch đem ô mai sữa bò ngã đến ly đế cao bên trong. Một tay nhặt ly đế cao lung lay, nói, liền cái này muốn hay không thuận tiện đem đại ngụy 5 tử lương tướng, nô quốc 4 đại đô đốc, quý hán ngũ hổ thượng tướng, toàn bộ đều cho ngươi tìm ra, thuận tiện án lấy mỗi người bọn họ duyên phận, tốt nhất đem cái khác những cái kia mặc dù không thể nổi danh, trên thực tế cũng có danh tướng tư chất tướng lĩnh lôi ra đến. Điển vi cho phép chư mặc dù không bằng 5 tử lương tướng, nhưng cũng là mãnh liệt cao thủ. Thuận tiện còn có Tào Ngụy hổ báo kỵ, Tịnh Châu ham trận doanh, Công Tôn toàn bạch mã nghĩa tổng, quý hán trắng mạo quân, Khương Duy vô đương phi quân loại hình đều cho ngươi làm ra đến. Muốn hay không dứt khoát đem Thần Châu 5000 năm sở hữu tướng lĩnh cùng hào kiệt lôi ra tới. Góp một góp làm sao cũng có 1-2 vạn người, đại gia biên một chi quân đội, trực tiếp đánh tới Đại Hoang, chiếm chim vị, đem kia đế tuấn đạp bên dưới thần vị, mọi người cùng nhau tại Đại Hoang tiêu giao khoái hoạt. Bạch Trạch phẫn nộ. Ngươi thế mà dự định để một cái xạ kỳ củ phế nhân bạo lá gan tăng ca. Ngươi không có nhân tính. Hắn bỗng nhiên đổ miệng ố mai sữa bò. Nhà tư bản là một đời kẻ địch. Ép buộc tăng ca là xấu văn minh, muốn bị treo đèn đường. Ép buộc tăng ca còn không cho phát tiền lương, càng là tương đương với chơi xung nhân viên thành quả lao động. Tính chất bên trên cùng tư bản tích lũy ban đầu không có khác nhau. Bạch Trạch trùng điệp vỗ bàn một cái, tiếng nổ nói: Tăng ca đi tới thế gian, từ đầu đến chân, mỗi cái lỗ chân lông đều chảy xuống máu cùng bẩn thỉu đồ vật. Giám đốc bảo tàng ho khan một tiếng, rồi ra ngón tay, ngón cái cùng ngón trỏ điểm một chút, nói: Ta thừa nhận cái này Lâm thời nhà yêu cầu là có một tí tẹo như thế quá phận, nhưng là ngươi không thể cố gắng một chút không? Liên một chút xíu, nếu như nói cái này không được, ngươi đem cầu hoặc, khu cụ, ta là nói tuân lúc lấy ra cũng được, vương tá chi tài phụ trợ ngoại lòng, chuyển kỳ tổ hợp a. Bạch Trạch đem đầu lắc cùng chống lúc lắc một dạng, không được, nghĩ cùng đừng nghĩ. Ngươi và hắn không có gì duyên phận, hắn cũng không có tiến vào miếu quan công, chân linh không dễ dàng như vậy hội tụ nhập nhân gian, chỉ có cùng ngươi có nguyên nhân duyên, tài năng tìm trở về, đây cũng chính là Hà Đồ Lạc Thư trong tương lai, ngươi vì cái gì bị thiên đao vạn quả hồn phi phách tán nguyên nhân. Nếu thật là có thể liên hoàn triệu hoán lời nói. Bạch Trạch cắn ống hút, bây giờ cái thời đại này tất cả mọi người, tổ tiên cái nào không có dựa qua. Đại gia hiến điểm huyết, hơn 1 tỷ người. Ta dám cam đoan, có thể đem thần châu đại bộ phận có danh tiếng mãnh nhân đều triệu hoán đi ra. Nhưng là, không được a, thật sự muốn tốt như vậy là tốt rồi. Vệ Uyên nói, ngươi chưa từng thử qua làm sao biết không được? Làm sao ngươi biết ta chưa thử qua? Bạch Trạch tiếng nổ cả giận nói, ngươi thế mà đang tìm trên đuổi vũ nhục chuyên nghiệp của ta tính. Vệ Uyên, thật xin lỗi, là ta xem thường ngươi. Bạch Trạch mang theo loại kia đem hết toàn lực tại trên mạng tìm gian lận mã, kết quả đạt được trò chơi này căn bản không có gian lận mã, ngươi cho ta thành thật thật đi luyện cấp bi thống cảm giác, ngửa mặt lên trời thét dài, ta thoáng qua một cái đến liền thử qua, hoàn toàn vô dụng, nếu là có dùng lời nói, ngươi bây giờ đoán chừng đã có thể nhìn thấy Thích Kế Quang cùng Du Đại Tù rồi. Hả? Chờ một chút, ta nghe được cái gì? Thích Kế Quang? Ngoa tạo, ngươi đây là cái gì hành động lực? Vệ Uyên cơ hồ bị rung động nói không ra nói đến, khó trách vừa mới binh hồn đứng bên ngoài lấy. Sau đó Hồng Nghi, không phải, ngươi có khủng bố như vậy hành động lực? Là thế nào lẫn vào thảm như vậy? Bạch Trạch mang theo đốt hết bi thương, nằm thi ở nơi đó, nói, nếu là có thể mắt xích triệu hoán lời nói, thật đúng là làm không tốt có thể đánh lên đại hoang, sốc chim vị. Mặc dù giống nhau phải bỏ ra đầy đủ thảm thiết đại giới, nhưng là ít nhất là ở thời đại này có thể tái hiện hiên viên bọn hắn thời đại huy hoàng. Chưa hẳn làm không được. A. Bạch Trạch nhìn một chút Vệ Uyên, khoát tay áo, nói, ngươi đi phân một sợi hồn phách ra tới, đừng quá nhiều nói ngươi không dễ dàng dưỡng thương, còn dễ dàng đối ngươi căn cơ sinh ra uy hiếp, khống chế lượng, ta thật sợ ngươi sơ ý một chút, đem võ hầu tìm trở về, bản thân đi qua. Bạch Trạch nhà danh Hà Đồ Lạc Thư tương lai. Vệ Uyên thì là lấy Thần Châu đạo môn đích truyền phân thần niệm chi thuật, phân ra một sợi thần niệm, loại này pháp môn có rất nhiều, đạo môn Mộng Tam Thi nói có Trạm Tam Thi thuyết pháp, các nhà các phái cũng đều có tương tự thủ đoạn, có kia một gốc dưỡng hồn một tại, Vệ Uyên khống chế được nổi. Sau đó rất thoải mái cho mình hồn phách đến rồi một lần hung ác. Bởi vì bị những cái kia lão bang đồ ăn trà đạp qua nguyên nhân, Vệ Uyên thế mà cảm thấy, lần này tựa hồ cũng không có ác như vậy, không, có như vậy đau nhức, hắn thậm chí còn kích động, cảm thấy mình còn có thể lại đập một đao. Bạch Trạch thấy mí mắt của loạn, đem cái này mãng phu cho giữ chặt. Cái này liền đủ rồi, ngươi chết thôi. Bạch Trạch đem Vệ Uyên một sợi thần hồn cùng kia tuế nguyệt khí tức đặt chung một chỗ. Vệ Uyên nói, cái này liền vậy là đủ rồi. Không sai biệt lắm, ngươi về sau có cơ hội tìm thêm tìm chân linh là được, có thể giúp đỡ định vị. Được. Loại kia tựa hồ có khả năng nhìn thấy A Lượng hưng phấn sức lực trôi qua về sau, Vệ Uyên mới phát giác từng tia đau đớn, che lấy cái chán, nhìn xem Bạch Trạch ở bên kia suy nghĩ chân pháp, Vệ Uyên thì là tự hỏi sau đó phải việc làm, một phương diện, chờ đợi thao thiết trở về ra cô phong ấn, thủy hoàng đế toàn thịnh còn phải tìm kiếm nữ hoa tổ. Một phương diện khác, tích xúc bản thân lực lượng, tìm kiếm chân linh. Đúng, thư Hùng Long Hổ kiếm chính phẩm còn tại trong tay, không có giao ra. Vệ Uyên tự hỏi, nói, ngày mai đi một chuyến Long Hổ Sơn. Hắn thở dài nói, đem thư Hùng Long Hổ kiếm giao ra, để lão thiên sư hỗ trợ tìm xem nữ hoa thổ, sau đó còn có một cọc chuyện phiền toái. Chuyện phiền toái? Đúng a, chuyện phiền toái. Vệ Uyên nói, phải hướng các nhà các phái đạo môn các tu sĩ đòi hỏi binh mã rồi. Bọn hắn đều có tổ truyền dưỡng binh mã chi thuật nuôi ở mình. Giám đốc bảo tàng chỉ trong viện bảo tàng người, cười khổ nói, lại không tìm tới binh mã, cho ba vị này tìm một chút sự tình làm nói. Làm không tốt hôm nay là đánh cờ. Ngày mai sẽ là toàn vũ hành, tại chỗ thật tốt đánh nhau một trận rồi. Ba vị. Đúng vậy a, Bạch Khởi, Hạng Hồng Vũ, Trương Liêu. Ngươi sai rồi, là bốn cái. Bạch Trạch cũng không ngẩng đầu lên, nói: "Quan Vân Trường, thức tỉnh." Tuyết Long Nông chậm rãi bay xuống, từ đỉnh núi quan sát dưới núi, chỉ cảm thấy bao phủ trong làn áo bạc, tầm mắt khoáng đạt. Treo lên Lỗ Sơn mà tiểu lỗ, treo lên Thái Sơn mà tiểu thiên bên dưới. Giọng ôn hòa, một thân bình thường quần áo rắc đứng trên Thái Sơn quan sát dưới núi, bên cạnh là Thái Khí Sơn Thần, cùng vì tiến một bước biết rõ ràng thế cục mà thuận thế cùng đi theo A Chiếu. Thái Khí Sơn Thần bản thân không sợ nóng lạnh, mà giác cũng giống như thế, ngược lại là A Chiếu xuống ý thức xuyên qua áo dày váy. Chỉ là đến về sau, không cảm thấy rét lạnh, mới ý thức được mình đã không phải thân thể máu thịt, mà là một cọc dị bảo biến thành, là nữ hoa thổ. Cho dù là mất đi ký ức, A Chiếu trong mắt cũng có chút lạnh lẽo. Lên núi đi. Giác quay đầu, đi lên Thái Sơn đỉnh núi, Thái Khí Sơn Thần theo sát phía sau. Thái Khí Sơn Thần gõ đánh thân kiếm, kiếm minh réo rắt. Mà giác giọng nói ôn hòa, Thái Sơn Sơn Thần có đó không? Thái Khí Sơn Thần tiến lên trước một bước. Làm Tây Sơn giới mạnh nhất võ thần một trong, cũng là mạnh nhất sơn thần một trong. Khí cơ khuyết tán mà ra. Thái Sơn Sơn Thần là nhân gian hương hỏa tạo ra thần linh, cảm giác được cái này một cỗ lạ lẫm mà mênh mông uy áp, bị trực tiếp bừng tỉnh, hắn tính cách trầm ổn cẩn thận, không có trực tiếp hiện thân ra tới, vân khí lờ lờ, thanh âm truyền ra, lão hủ ngủ say hồi lâu, không biết lại có quý khách đến rồi, không biết khách nhân là. Là giác. Thiếu nữ lúc đầu muốn nói như vậy, thế nhưng là trước mắt lại nhớ lại bây giờ thế cục. Thanh âm dừng một chút, nàng nhắm lại mắt, tiến lên trước một bước, giọng nói ôn nhu mà có sức mạnh. Trả lời như vậy. Côn Luân. Chương 654, âm binh khởi phù lục. Côn Luân. Vạn Sơn chi tổ, chư thần vương đỉnh. Nhân gian giới Côn Luân, mặc dù siêu phàm thoát tục, nhưng cũng tự nhiên xứng đôi không lên dạng này xưng hảo. Nhưng là Thái Khí Sơn Thần tản ra uy áp lại xa xăm cổ lão, làm cho người kinh hãi, Thái Sơn Sơn Thần châm trước bên dưới, vẫn là hiện ra thân đến, là một vị thân hình cao lớn, khí chất dày rộng lão nhân, Giác rất kinh ngạc phát hiện, vị này Thái Sơn Sơn Thần bề ngoài cùng khí chất đều rất gần tại vị kia phu tử. Ân, thân cao cũng giống vậy. Quả thực giống như là vô ý thức tại bắt trước đồng dạng. Tính toán thời gian, phu tử sinh động thời đại, Thái Sơn Sơn Thần hẳn là mới vừa vặn ngưng tụ ra ý thức, còn không có nhàn tâm nghị hóa thành hình người, nhìn thấy vị kia lão phu tử, lấy phu tử vì mô bản hóa hình bắt mặt, giống như cũng rất bình thường. Thiên nữ nhịn không được trong lòng hiếu kỳ. Bất quá, chẳng lẽ nói Tề Lỗ Sơn Thần cũng sẽ có khuynh hướng so địa phương khác sơn thần hóa hình cao lớn hơn sao? Giống như là nơi này hành động dạng. Nghe nói đủ có hành hóa hình thành yêu qua, lựa chọn huyễn hóa bề ngoài, là một tên trọn vẹn 2m3 đại hán và mỡ. Một điểm nhìn không ra đây là một gốc hành. Dựa vào một tay hành tây dán mặt cay con mắt hoành hành một phương. Cuối cùng gặp Đông Bắc cùng Tề Lô giáp giới địa phương ra đời hoàng đại tiên, bị làm thành hành tây chấm tương. Thiếu nữ nhớ được giám đốc bảo tàng tại đọc qua thần châu kỳ yêu ghi chép thời điểm than thở một hồi lâu, vài ngày không có thông thả lại sức, một mực nói quá lãng phí, hoàn toàn có thể cùng kia hành tây yêu quái chào hỏi, liền nửa tháng cho tên kia lý cái đầu, đem hành thanh cho cạo một bộ phận, có thể tiếp tục phát triển. Thế mà hành tây chấm tương tạo xong. Ngốc cá ngươi còn chưa phải là thần châu bản thổ hóa yêu quái. Mất mặt. Nghĩ đến thanh niên nào náo hận không thể xuyên việt về đi đem hoàng đại tiên đánh một trận biểu lộ. Thiếu nữ nhịn không được mím môi mỉm cười. Mà Thái Sơn Sơn Thần ánh mắt đầu tiên là tại cao lớn nguy nga, uyên đỉnh núi cao sừng sững Thái khí Sơn Thần trên thân dừng một chút, sau đó nhìn về phía hắn trước người thiếu nữ, chắp tay nói, "Thần Châu Thái Sơn, lần này lễ độ, ngài khách khí." Thiếu nữ vô ý thức phải trả lễ. Thái khí Sơn Thần ho nhẹ thấu âm thanh, giác bừng tỉnh, sau đó ý thức được mình bây giờ vì đó Côn Luân danh nghĩa hành động. Làm giác bản thân, cùng làm Côn Luân, chỗ chọn lựa hành vi tất không có khả năng đồng dạng. Thiên nữ đành phải ngậm lấy mỉm cười gật đầu, ôn hòa nói, "Đương thời chúng ta đã từng thấy qua." "Ừm." Thái Sơn Sơn Thần kinh ngạc, sau đó tỉ mỉ quan sát giác, đột nhiên kinh ngạc nói, "Ngài là?" "Đương thời phu tử trèo lên Thái Sơn thời điểm, ta cũng ở đây." Thái Sơn Sơn Thần nói, "Tây Vương mẫu nương nương." "Giác." Thiếu nữ trong đầu phản ứng đầu tiên, "Ta đã như thế già rồi sao?" Thứ hai phản ứng, thật xin lỗi nương nương, ta chưa hề nói ngươi lào ý tứ." Không có. Tây Vương mẫu nương nương là vĩnh viễn 18 tuổi." Thiếu nữ thành kính cầu nguyện bên trong, đáy lòng nói bổ sung, 18 tuổi lẻ 8 vạn 4000 tháng tuổi trẻ thiếu nữ." Thái khí Sơn Thần ho khan một tiếng, nói, "Cũng không phải, vị này chính là thiên nữ giác." Thanh em dừng một chút, vì thiếu nữ tạo thế nói, cũng là đời kế tiếp Tây Vương mẫu nương nương. Giác duy trì được khuôn mặt trang nghiêm. Thái Sơn Sơn Thần nhớ lại đương thời, nhịn không được nói, "Nguyên lai là ngài a, ha ha, đương thời ta còn nhớ được, ngươi lúc lên núi đợi mặt không biểu tình, xuống núi thời điểm, còn là bị kia ngự giả con xuống Thái Sơn, làm khó thiếu niên kia a, lung la lung lay có người một đường." Năm đó Thái Sơn nhưng không có hiện tại bậc thang, hiểm trở vô cùng, càng có manh thú bầy yêu. Được xưng là đời tiếp theo Tây Vương mẫu giác đều có chút khuôn mặt phiếm hồng. Thái khí Sơn Thần chậm rãi nói, "Đương thời sự tình, dù sao cũng là hơn 2000 năm trước rồi. Hôm nay đến đây, chính là có việc nghĩ thương." Thái Sơn Sơn Thần nói, "Là ta sơ sẩy mà muội, hàn xá tuy nhỏ, vậy mời đến đây một lần." Hắn mang theo mấy người tiến về Sơn Thần bí cảnh. Thiếu nữ A Chiếu trầm mặc không nói, đứng ở phía sau ngậm lấy mỉm cười nhìn chăm chú lên một màn này. Vẫn là non nớt a, không am hiểu làm chuyện như vậy, quá mức miễn cưỡng. Nàng nhìn trước mặt thiên nữ giác, như có điều suy nghĩ, mặc dù có hết sức muốn đi làm tốt, nhưng lại dễ dàng bị đánh gãy mạch suy nghĩ. Vừa mới bị Thái Sơn Sơn Thần nắm chắc quyền chủ động cùng tiết tấu, may mắn là Thái khí Sơn Thần cắt đứt, bằng không mà nói, vị này tương lai Tây Vương mẫu nương nương cũng sẽ bị hành động được. Nàng nhiều hứng thú theo ở phía sau. Trong viện bảo tàng, khi biết mắt xích triệu hoán kế hoạch thuộc về là mơ mộng hao huyền vệ uyên thật đáng tiếc. Cho Bạch Trạch tại trong viện bảo tàng tìm một cái khu vực để hắn đi suy nghĩ chất pháp, trong đêm tu hành, Hạng Hồng Vũ vậy tạm ở phố cũ, đương nhiên, còn có Trương Liêu, vệ uyên cảm thấy cái này bao nhiêu phải đi tìm xem lão tiên sư, phố cũ nơi này đều nhanh không đủ ở, được nhiều tu điểm phòng ở. Bất quá, lão tiên sư đối với dạng này tình trạng hẳn là cũng đã sớm tập mãi thành thói quen rồi. Hắn có một khỏa lớn trái tim. Vệ Uyên điểm cái tán. Bảo hiểm y tế bộ môn nhân viên công tác điểm cái dẫm. Vệ Uyên buổi sáng khi xuất phát, giác vẫn chưa về, mà Bạch Trạch giống như là phát hiện trò chơi xuất hiện mới trang bị cùng phó bản tợ lệ ơ một dạng, thế mà lá gan một cái suốt đêm, bất quá dù sao thuộc về là thần thú, lá gan một lá gan cũng không phải cái vấn đề lớn hơn gì. Nhân vật đại biểu, vô chi kỳ. Nghĩ đến thủy hầu tử, Vệ Uyên đáy lòng cảm xúc lại có chút trầm thấp, nhìn một chút sáng sớm tin tức. Thần Châu xuôi theo hải thành thành phố đã bắt đầu cân nhắc bên trong thiên. Mặt biển đang lấy phi thường cứng chắc tốc độ bắt đầu lên cao, trước mắt đã khách quan trước đó lên cao 1 mét. Chiếu vào như thế đến, trong một tháng, Thần Châu duyên hải bờ thành thị sẽ toàn bộ bị dìm ngập thôn phệ, sẽ có đại lượng nhân khẩu không thể không bên trong rời, theo mực nước dâng lên, trạm thủy điện, đập nước loại hình thời gian ngắn còn gánh vác được, thời gian dài cũng sẽ vượt qua cực hạn. Vệ Uyên lại lần nữa nhận thức đến thủy thần khủng bố. Hắn thậm chí không có ý xuất thủ, chỉ là khôi phục liền để mực nước dâng lên, để rất nhiều thành thị, vô số người sinh hoạt trực tiếp vỡ vụn, đến lúc đó Thần Châu lớn nhất phồn hoa nhất duyên hải bến cảng loại thành thị sẽ toàn bộ tê liệt, nhân khẩu ngược dòng sông vào nội địa, tùy theo mà đến giao thông, dân sinh, vấn đề kinh tế trực tiếp chính là một cái trọng quyền. Lên cao 1 mét, Ma Đô cùng Giang Nam liền sẽ nhận uy hiếp, 4 mét lời nói Ma Đô trực tiếp đắm chìm. Thủy thần chỉ cần nguyện ý, mực nước lên cao 50 mét. Thần Châu Hoa Bắc Bình Nguyên cùng trong trường Giang Hạ Du Bình Nguyên trực tiếp bao phủ. Hắn đều không cần đánh, có thể một bên uống trà một bên nhìn xem Thần Châu chìm ngụm. Sau đó hắn lại sáng tạo bản thân mong đợi tương lai. Kia tương lai có lẽ mỹ hảo, hoặc hứa thịnh lớn, nhưng là đã cùng lục địa Thần Châu không quan hệ. Có lẽ duy nhất đáng được ăn mừng là cộng công tính cách chí ít quang minh lỗi lạc, nếu là hắn trực tiếp một mạch đem mực nước kéo lên, mà không phải sớm cho ra dự trình, tuyên cáo chiến tranh bắt đầu, như vậy vô số người ngay cả rút lui cơ hội cũng sẽ không có, một cái chớp mắt liền có thể để Thần Châu một nửa khu vực tiến vào hải vực, trực tiếp hóa thành thái kiếp, mà hắn sẽ lấy thủy vực tác chiến tư thái uy lăng tại đây. Vậy bởi vậy, Vệ Uyên thì thầm, tuyệt đối phải ngăn cản hắn. Cùng, trước tiên đem binh mã chỉnh ra tới. Vệ Uyên giấu trong lòng ý nghĩ như vậy, đã tới bao phủ tại mưa bụi bên trong Long Hồ Sơn, lão đạo sĩ nhìn thấy hắn về sau liền định trượt, bị Vệ Uyên đè lại bả vai, vệ quán chủ gạt ra khuôn mặt tươi cười đến, "Lão thiên sư, chớ nên khách khí như thế nha. Ngươi thế mà gọi ta thiên sư?" Lão đạo sĩ hít vào một ngụm khí lạnh, bạch bạch bạch lùi lại, dùng mình một cái. Lần này là phiền phải gì? Thế giới muốn hủy diệt sao? Vệ Uyên khẽ miệng giật một cái này, chỗ nào khoa trương như vậy? Ngươi rốt cuộc là nhìn ta như thế nào? Lão đạo sĩ trầm tư, nói, "Có việc Trương đạo hữu." "Vô sự." Vệ Uyên nói theo, "Vô sự." Lão đạo sĩ trầm tư, khẽ miệng giật một cái, tức giận nói, "Ngươi có sao không nhi đi tìm ta sao?" "A cái này." Giám đốc bảo tàng lung tung nói, "Cái này, vẫn là có như vậy một hai lần a." Lão thiên sư không thể làm gì, dù sao Vệ Uyên đến rồi, vậy đuổi không đi hắn, đành phải đem hắn đón vào trong phòng, một khay củ lạc, một bình trà, một khay hoa quả, "Thiên sư đạo, nói đi, lần này lại là cái gì?" Nói thẳng, không cần lại giật mình kinh hãi, nói một hơi, "Ta chịu được." Tay phải hắn bên trong cầm một bình cấp tốc cứu tâm hoàn, mặt mũi tràn đầy xả thân hy sinh thảm liệt. Vệ Uyên lắc đầu cười khổ, tay áo phất một cái. Thư Hùng Long Hổ kiếm hiện hiện, liên đối lấy hộp kiếm một thanh rơi xuống. Vệ Uyên đẩy thôi kiếm hộp. Lão đạo nhân ngơ ngẩn, sau đó bỗng nhiên bắn lên, giang giác một lần mở ra hộp kiếm, Thư Hùng Long Hổ chém tà kiếm yên tĩnh nằm ở trong đó, rét lạnh chi khí lang liệt, cho dù là đặt ở thần đại, vì lịch đại thiên sư nắm giữ cái này chém tà kiếm thôn phệ vô số yêu tà ác thần, có thần binh tư chất. Đây là chính phẩm Thư Hùng Long Hổ kiếm, trước đó đáp ứng rồi. Lão đạo sĩ hồ nghi nói, ngươi thế mà lại thật sự cho ta, bất quá, thật không có chuyện gì. Lão đạo sĩ vẫn là chưa tin. Vệ Uyên bưng lấy uống trà miệng, lúng túng nói, nhưng thật ra là có. Lão đạo trên mặt mừng rỡ ngưng kết, nhìn một chút Thư Hùng Long Hổ kiếm, lại nhìn một chút Vệ Uyên, lại nhìn một chút Long Hổ kiếm. Sau đó sắc mặt từng điểm trở nên trắng bệch lên, run run rẩy rẩy mở ra bên cạnh màu bạc trắng tủ sắt, bên trong chỉnh chỉnh tề tề xếp tốt hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn.